Chương 3456, Hồng Kông Tổng Công Đoàn. Chương 3456, Hồng Kông Tổng Công Đoàn đáng chết. Bên cạnh A Hân cũng là thấp giọng mắng một câu, rốt cuộc có người mật báo loại chuyện này, ở bất luận cái gì thời điểm, đều sẽ không đã chịu hoan nên đúng rồi, còn có một việc, thiếu gia, ngươi như thế nào biết Từ gia bị Nhật Bản người giám thị? Ngươi chú ý quá Từ gia. Lúc này, A Hân cũng là nghiêm túc nhìn về phía Trương Thiên Hạo, thanh âm bên trong cũng mang theo vài phần toan khí, ngươi à, chú ý Từ gia, không phải thực bình thường sao? Hiện tại No 76 cùng quân thống mâu thuẫn, các ngươi đều biết, mà Từ gia đó là người Trung Quốc ngân hàng bên này, chú ý một chút cũng là thực bình thường. Hắn tự nhiên nhìn ra A Hân ý tưởng, trực tiếp cười giải thích một câu, mỗi một lần tới Tô giới, trải qua Từ gia bên kia, coi trọng vài lần liền hiểu biết không sai biệt lắm, nơi đó còn muốn đi phái người chú ý à. Hắn thật là thường xuyên đi ngang qua Từ gia bên kia, rốt cuộc ở Tỉnh An Lộ bên này, người giàu có tương đối nhiều, hắn trải qua bên kia cũng là thực bình thường sự tình. Chỉ là quải một cái con mà thôi, huống chi, hiện tại Triệu Truyền nhìn chằm chằm vào số 1, tự nhiên biết số 1 cùng với Từ Ngọc bên kia đại khái hành động nga, nguyên lai là như thế này à. A Hân một bên nói, khóe miệng cũng là hơi hơi giơ lên, tiểu lên. Hiển nhiên nàng đối với Trương Thiên Hạo có thể cho các nàng một lời giải thích, này đã tương đương vừa lòng được rồi. A Nhã, đi thôi, giữa trưa liền cùng đại gia cùng nhau ăn cơm, buổi tối còn có chuyện, đừng trì hoãn chính sự. Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, liền mở miệng nói. A Nhã cũng biết có đôi khi vui đùa khai một hai cái liền được rồi, không cần quá phận, liền tiếp tục phát động xe hơi hướng về Hương Sơn Lộ biệt thự mà đi ba. Hồng Kông Tổng Công Đoàn nội, số 1 mang theo Từ Ngọc cùng Vương Song hai người đã đi đến. Mà nên đón bọn họ, đó là người Hoa Tổng Công Đoàn hội trưởng, trực tiếp tới rồi cửa tự mình tới đón tiếp hắn, ha ha ha. Trương tướng quân, ngài có thể tới chúng ta người Hoa Tổng Công Đoàn, thật là làm ta không nghĩ tới, thỉnh, thỉnh. Trần hội trưởng, ngài quá khách khí, ai không biết từ ngài mang theo Tổng Công Đoàn vô số công nhân, cho chúng ta quốc gia quyên tiền quyên vật, thậm chí ngài còn tự mình ở chỉ huy, vì nước nội chuyển vận đại lượng vật tư, tiền tài. Ngươi đối với kháng chiến hết ngài lực lượng lớn nhất, lý do từ ta hướng ngài tỏ vẻ tôn kính. Nói, số 1 trực tiếp tại chỗ nghiêm, hướng về Trần hội trưởng kính một cái quân lễ, đồng thời cũng là quát khẽ một tiếng, túi chào. Mặt sau hai người cũng là sửng sốt, nhưng lập tức cũng là đi theo Trương Thiên Hạo hướng về Trần hội trưởng hành lễ. Rốt cuộc đây là một vị đáng giá tôn kính lao nhân Trương tướng quân, ngài quá khách khí, ngài quá khách khí. Trần hội trưởng nhìn đến số 1 lễ như thế lễ tiết đối hắn, cho hắn cũng đủ tôn trọng, cũng là cảm khái vạn ngàn. Rốt cuộc không phải mỗi người đều giống Trương Thiên Hạo giống nhau như thế tôn kính hắn không? Trần lão, ta hôm nay tới xem ngươi, không chỉ có là đại biểu cho ta cá nhân, càng là đại biểu cho quốc gia, càng là đại biểu cho Trung Quốc bốn nước đồng bào cảm tạ ngài đối với quốc gia vươn viện trợ tay, cảm tạ ngài vì quốc gia yên lặng trả giá, cảm tạ ngài vì cái này nhiều tai nạn quốc gia mà trả giá vất vả cùng nỗ lực, cái này lễ cần thiết muốn kính. Trương Thiên Hạo một lần nữa lại kính thi lễ, mà một bên đồng dạng sớm đã có phóng viên đem Trương Thiên Hạo túi chào này một chương ảnh chụp trực tiếp chụp xuống dưới. Mà một thân quân trang Trương Thiên Hạo, lúc này cùng ngày hôm qua hoàn toàn bất đồng, hắn hôm nay là một thân quân trang, mà không phải ngày hôm qua hội chiêu đãi ký giả như vậy một thân thường phục. Có thể thấy được số 1 đối việc này cỡ nào coi trọng, không riêng như thế, Trương Thiên Hạo ở an bài thời điểm cũng là như vậy an bài. Mà chính trang cũng đồng dạng là vì tỏ vẻ coi trọng lúc này đây gặp mặt, cho dù là số 1 bại lộ, Trương Thiên Hạo cũng là ở chỗ này an bài một ít cảnh vệ, dễ bề kịp thời rút lui đương nhiên. Này hết thảy đều ở Trương Thiên Hạo dự kiến đến giữa, cho nên này hết thảy đều phải chấp hành đi xuống. Tuy rằng nói Thượng Hải bên này, Trần hội trưởng bọn họ không có duy trì bọn họ một phân tiền, một cái mễ, nhưng Trương Thiên Hạo an bài số 1 lại đây, đó là vì phơi sáng, trực tiếp làm số 1 đứng ở đèn tụ quang phía dưới, làm Nhật Bản người sợ không được Trương Thiên Hạo bước tiếp theo cờ sắp sửa như thế nào làm. Chân chính cao minh thợ săn, người vĩnh viễn sẽ không biết hắn bước tiếp theo sẽ như thế nào làm. Mà cùng lúc đó, ngày hôm qua Triệu Khai hội chiêu đãi ký giả mặt trên Trương Thiên Hạo phát biểu ngôn luận cũng là ở Hồng Kông không ngừng truyền bá mở ra, hơn nữa loại này truyền bá tốc độ tương đương mau. Là một cái quốc dân đảng thiếu tướng, chiến đấu hăng hai ở kháng chiến tuyến đầu, lớn mật chỉ ra, Trung Quốc tất thắng, Nhật Bản tất bại ngôn luận. Cũng không biết ủng hộ nhiều ít kháng Nhật chí sĩ, nhiều ít thanh niên học sinh gia nhập đến kháng chiến đội ngũ chúng tới. Tuy rằng số 1 không rõ ràng lắm, nhưng số 1 ngôn luận lại trực tiếp làm cho cả Hồng Kông đều sôi trào lên, một là thân phận, hai là ngôn luận. Nhìn như không chớp mắt ngôn luận, số 1 ngôn luận trực tiếp đứng ở điểm cao mặt trên, bắt đầu đối Nhật Bản người tiến hành dư luận chiến, đây là hắn đến Hồng Kông bước đầu tiên Trương tướng quân, kế tiếp, chúng ta đem đi an ủi một ít khó khăn công nhân viên chức gia đình, ngươi không biết ngài có hay không hứng thú đi một chút. Không thịnh vinh hạnh, đúng là bởi vì có nhóm người này đáng yêu công nhân, mới có chúng ta công hội, mới có vì đại túy quần quần không ngừng chuyển vận đại lượng vật tư, muốn nói ai đáng yêu nhất, kia nhất định là chúng ta công nhân huynh đệ, kia nhất định là vì kháng chiến trả giá mỗi một cái huynh đệ tỉ muội. Bọn họ dùng bọn họ mồ hôi và máu, đang ở cho chúng ta dân tộc Trung Hoa đúc liền từng đạo huyết nhục trưởng thành. Số 1 nói ở đại sảnh bên trong không ngừng vang lên, mà phóng viên cũng là đang không ngừng ký lục tiếp theo hào nói mỗi một câu, này liền hình như là một cái trích lời giống nhau, phỏng chừng vào ngày mai, các đại báo chí sẽ đăng xuất tới, Trương tướng quân luôn đáng yêu nhất người, công nhân huynh đệ. Thậm chí có khoa trương một chút, trực tiếp điểm ra vị này Trương tướng quân đang ở khoác lác, hoặc là chỉ lo kêu khẩu hiệu đúng rồi, Trương tướng quân, ngươi có thể nói ngươi anh dũng sự tích sao? Ha ha, đương nhiên không có vấn đề, chỉ là ta nói ra, Nhật Bản người khả năng muốn ngủ không được, không biết khi nào, ta liền sẽ sờ đến Nhật Bản người đầu giường, làm cho bọn họ vô thanh vô tức chết ở chính mình trên giường. Số 1 cũng là hài hước khai nổi lên vui đùa, thậm chí cùng này đó phóng viên nói giỡn lên. Rốt cuộc hắn nói giỡn thành phần vẫn là tương đối lớn, kia ngài có thể nói, ngươi cụ thể anh dũng sự tích sao? Hảo đi, ta đây nói ở Tân Kinh sự tích, lại nói tiếp, có lẽ các ngươi khả năng không tin, nhưng sự tình đó là chân thật. Số 1 bắt đầu dựa theo Trương Thiên Hạo biên tốt kịch bản bắt đầu nói lên đệ nhất đó là tiến vào Tân Kinh sự tình, hết thảy đều ở Nhật Bản người tính kế giữa, chỉ là ngoài ý muốn vẫn là đã xảy ra, sẽ phân thành hai lộ, một đường tại Minh Nhất lộ ở trong tối, kết quả Minh Đường bị Nhật Bản người nắm giữ, đệ nhất người qua đường toàn bộ chết trận, đệ nhị người qua đường cũng chính là Trương Thiên Hạo dẫn theo này một đám bốn người ở đệ nhị lộ thời điểm, cũng là trực tiếp bị Nhật Bản người sở nắm giữ, thậm chí có thể nói Nhật Bản người nắm giữ bọn họ hai lộ sở hữu hành tung, chỉ còn chờ bọn họ chui đầu vô lưới. Theo chuyện xưa triển khai tới, phía dưới phóng viên cũng là nghe được như si như say, đặc biệt là nhắc tới chi đấu hiến binh đội, cảnh sát khoa, nửa đêm mượn Đông Phong Từ Từ, trực tiếp làm các phóng viên nghe được như thế nào cũng không nghĩ tới, trượng còn có thể như vậy đánh, thậm chí ngàn dặm truy tung, vượt biên phá địch từ từ. Nói lên tới, kia kêu một cái sinh động, rốt cuộc những việc này, ở Nhật Bản người nơi đó, thậm chí trùng khánh bên kia đều có lập hồ sơ, chiến công cũng là ắt không thể thiếu. Hiện tại nói lên tới, tuyệt đối kích động nhân tâm, thậm chí liền phóng viên đều có chút quên ký lục đối này, Trương Thiên Hạo cũng chỉ là cười cười, cũng không có chỉ ra tới, mà là tiếp tục vừa đi, một bên giảng. Mà không ít phóng viên như thế nào cũng không nghĩ tới, lúc này đây tới thu hoạch giữa, thế nhưng có rất nhiều không người biết bí mật ở bên trong. Mà Nhật Bản người ở trong đó lại là hoàn toàn không làm nhân sự, trực tiếp kích phát không ít người kháng Nhật nhiệt tình. Chương 3457, đuổi giết. Chương 3457, đuổi giết. Hồng Kông bến tàu cách đó không xa một ít thấp bé nhà trệt bên ngoài, Trương Thiên Hạo từ phía sau vương song trong tay tiếp nhận một ít an ủi phẩm, trực tiếp phóng tới đối diện một cái công nhân huynh đệ trong tay ngươi hảo, cảm tạ các ngươi, cảm tạ các ngươi vì quốc gia trả giá, ở chỗ này, ta đại biểu cho ta cá nhân hướng ngài cúi chào. Đem an ủi phẩm phóng tới kia chỉ có hơn 40 tuổi, thoạt nhìn lại ước chừng có 5 60 tuổi trung niên nhân trong tay, Trương Thiên xem đến đều có chút băn khoăn. Ngăm đen làn da, kia thô ráp bàn tay to, kia ngăm đen khuôn mặt, hai mắt bên trong lại hiện lên một tia kích động, đôi tay run rẩy tiếp nhận Trương Thiên Hạo trong tay an ủi phẩm. Mà bờ môi của hắn cũng là trên dưới mấp máy vài cái, đôi mắt đều có chút đỏ lên cảm tạ trưởng quan, cảm tạ trưởng quan. Không, ta hẳn là cảm tạ các ngươi, chúng ta không có làm tốt, cho các ngươi phiêu dương quá hải, tới rồi Hồng Kông, cái này địa phương tới, là chúng ta thẹn với các ngươi, thẹn với phụ lao hương thân. Số 1 cũng là mang theo một tia kích động thanh âm đối với trung niên nhân lại kính thi lễ là quốc dân đảng thực xin lỗi các ngươi, là quốc dân đảng không có bảo vệ tốt các ngươi, cho các ngươi chịu khổ chịu nhọc, nhưng các ngươi lại không có quái quốc gia, ngược lại vì quốc gia ra tiền xuất lực. Kế tiếp, Trương Thiên Hạo ở Trần hội trưởng dẫn dắt hạ, không ngừng đi ở vùng này bình thường bần dân trong nhà, mang theo một xe tải an ủi phẩm không ngừng đưa ra. Chỉ là lúc này đây đưa ra tới an ủi phẩm, liền làm người có chút giật mình. Rốt cuộc một nhà một túi gạo, còn có muối một túi, thoạt nhìn giống như không chớp mắt, nhưng lại là sinh hoạt tất chơi phẩm, tất cả mọi người mang theo một phần cảm kích chi tình. Mà hắn một đường đi qua, đồng dạng cũng bị vô số phóng viên chụp xuống dưới, làm một phần tư liệu trực tiếp tụ lên, đồng thời cũng sẽ vào ngày mai báo chí thượng đăng xuất tới xin hỏi, ta hôm nay nhìn đến ngươi đưa ra đi vật tư, xin hỏi là ngươi cá nhân ra tiền mua sao? Lúc này, một cái phóng viên nhìn Trương Thiên Hạo một xe vật tư đều đưa hết, liền trực tiếp dò hỏi đúng vậy, này đó tiền đều là lấy trước lập công thời điểm, quốc dân đảng khen thưởng cho ta, nhưng quốc dân đảng khó khăn, cho tới nay, ta đều không có động này một số tiền, lúc này đây lại đây, ở an ủi đồng thời, cũng là đối sở hữu duy trì quốc dân đảng kháng chiến người tỏ vẻ cảm tạ. Xin hỏi ngài vận dụng quốc dân đảng khen thưởng tiền, vậy ngươi tiền lương đủ dùng sao? Tiền lương, vấn đề này, ta thật đúng là không có nhớ tới, rốt cuộc nhiều năm như vậy ở bên ngoài công tác, hơn nữa tất cả đều là địch hậu công tác, đến nỗi tiền lương, giống như chưa từng có nghĩ tới, cũng không có lãnh quá, rốt cuộc quốc dân đảng khó khăn, ta liền không cho quốc dân đảng gia tăng gánh nặng. Kia ngài cùng ngài người nhà như thế nào sinh hoạt? Ta mang theo thủ hạ huynh đệ, ở địa phương tìm công tác, thậm chí ta đã làm xe kéo sư phó, giúp ta viết quá tin, đã dạy thường, đương quá vai khách, chỉ cần có thể kiếm tiền, ta đều đã làm, thậm chí còn ở trên bến tàu khiêng quá bao. Hết thảy đều là vì tồn tại. Kia ngài thật là đủ vất vả, giống như ở chúng ta ấn tượng giữa, Trung Quốc chính phủ không ít người đối mặt như thế chiến tranh, lại vẫn như cũ quá chính mình hưởng thụ sinh hoạt, ngài đối cái này thấy thế nào? Cái này không thể phủ nhận, có người ở như vậy khó khăn tình huống còn ở hưởng thụ, nhưng ta tin tưởng quốc gia đại bộ phận người đều là tốt. Thật giống như là chúng ta tổng tài lấy phu nhân, thượng một lần mời ta đi qua ăn cơm thời điểm, đó là một chén cơm, cải thiện thêm một mâm đậu hũ, chúng ta hẳn là hướng tổng tài học tập. Gia quốc thiên hạ, ở quốc gia nhất yêu cầu thời điểm, vẫn là có vô số người vứt đầu rượu nhiệt huyết, bọn họ có một cái cộng đồng mục tiêu, kia đó là kháng chiến thắng lợi, đến nỗi cá biệt người như thế nào sinh hoạt, ta tin tưởng lịch sử sẽ cho ra một cái công chính đáp án. Số 1 tự nhiên sẽ không lâm vào bẫy dập vấn đề bên trong, đối mặt phóng viên loại này đột nhiên vấn đề, hắn sớm đã có nghị săn trong đầu, mà hết thể này đều ở Trương Thiên Hạo tính kê giữa đồng dạng, hắn cũng tin tưởng, ở địch hậu đã làm cu ly, đã dạy thương, kéo qua xe kéo từ từ, này hết thể đưa tin ra tới, tự nhiên cũng sẽ khiến cho rất nhiều người xem với con mắt khác, đương nhiên này hết thể đã không quan trọng. Liên ở số 1 ngồi trên xe tải hướng về tổng công đoàn khai quá khứ thời điểm, liền ở cách đó không xa, một chi súng trường chính đặt tại một chướng lâu mái nhà, đối diện phó hướng về này một cái lộ khai lại đây xe hơi đồng dạng, đi theo số 1 phía sau bọn họ, còn có hai chiếc xe hơi, này hai chiếc xe hơi sớm đã theo ở phía sau, gắt gao theo dõi số 1 xe hơi. Mà phía trước lái xe Vương Song cũng không biết, bọn họ hết thể hành động đều đã bị người cấp theo dõi, thậm chí phía trước đều đã có mai phục đối với loại tình huống này, tuy rằng bọn họ sớm đã coi đoán trước, nhưng căn bản sẽ không nghĩ đến, ở Hồng Kông có người ở ban ngày ban mặt chuẩn bị động thủ. Mà lúc này, số 1 từ túi bên trong lặng lẽ lấy ra một trương bản đồ. Sau đó xem nổi lên bản đồ phía trước là khúc ngoặt phố đi. Đúng vậy, phía trước là khúc ngoặt phố, thiếu gia, chúng ta lại có 10 phút liền sẽ tới tổng công đoàn. Vương Song nhỏ giọng mà nói một câu, rốt cuộc qua đi liền tới rồi tổng công đoàn bên kia không đi khúc ngoặt phố, đi hạ hà phố, động tác nhanh lên, đem mặt sau cái đuôi cấp căng, chúng ta hiện tại không cần đi tổng công đoàn, sự tình hôm nay đã kết thúc. Số 1 nghĩ nghĩ, sau đó sắc mặt cũng có chút nghiêm túc mà nói, mặt sau người rất có thể là sát thủ, lại còn có không biết có bao nhiêu người tưởng chúng ta mệnh. là Vương Song trực tiếp đem tay lái trực tiếp một tá, trực tiếp hướng về Hạ Hà phố phương hướng khai qua đi. Mà mặt sau theo dõi xe hơi nhìn phía trước Trương Thiên Hạo xe hơi quải hướng một khắc con phố, trong đó một người cũng là lớn tiếng mắng một câu mẹ nó hỗn đản, thế nhưng không đi nguyên lai lộ, thật là hỗn đản, nhưng ngươi cho rằng như vậy liền có thể chạy trốn rất sao? Ngươi nghĩ đến quá nhiều. Toàn bộ đội kịp, hôm nay cần thiết bắt lấy hắn, chỉ cần bắt lấy hắn, cơm ngon rượu say, liền xem hắn. Trong đó cầm đầu người nọ cũng là quát lớn mau khai, cần thiết đuổi kịp, sau đó đem hắn xe phá hỏng ở phía trước, chết sống bất luận. Hảo, lão đại, xem ta lao đao, tuyệt đối làm Trương Thiên Hạo lúc này đây muốn sống đều không thể. Hảo, mau. Hai chiếc xe hơi gắt gao cùng số một xe hơi mặt sau, hơn nữa là càng đuổi càng chặt, cái này làm cho số một sắc mặt cũng trở nên phá lệ khó coi. Vương Song, tốc độ cao nhất đi tới, nếu không được, kia lần sau ngươi liền canh giữ ở trong nhà. Số một thanh âm cũng trở nên trầm xuống dưới, rốt cuộc nếu không khai lên, kia kế tiếp sẽ phát sinh bắn nhau, này cũng không phải là hắn muốn. Hạ Hà phố bên này, tương đối với khúc mặt phố, nơi này có vẻ càng thêm khó đi, rốt cuộc nơi này là sau lại đại lục lại đây người thành lập lên một cái điểm dừng chân, sau lại chậm rãi xây dựng thêm thành một cái phố. Mà số một nhìn mặt sau đuổi theo lại đây xe hơi, sắc mặt cũng là tương đương khó coi, trong ánh mắt lại tràn ngập nồng đậm sát khí. Tuy rằng hắn ở tới phía trước, Trương Thiên Hạo đã nói với hắn qua tình huống nơi này, nhưng thực tế giữa gặp được chuyện như vậy, vẫn là làm hắn trong lòng cực kỳ khó chịu nhanh hơn tốc độ. Thông qua phản quang kính, số một cơ hồ có thể nhìn đến mặt sau nhân thủ cầm thương, nếu không phải viên đạn với không tới nơi này, khả năng sớm đã nổ súng. Mà Vương Song như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy, nhưng hắn đôi tay gắt gao nắm tay lái, trực tiếp đem chân ga giẫm tới rồi đế, mà xe hơi giống như mũi tên rời dây cùng hướng về Hạ Hà phố chạy đi. Liên ở bọn họ ly Hạ Hà phố cách đó không xa địa phương, mà xuống Hà phố nơi này vẫn như cũng là người đến người đi, so sánh với sớm muộn gì, nơi này đã thiếu rất nhiều người. Mà bên kia, hai trung niên người chính nhìn đi thông Hạ Hà phố lộ phương hướng, hình như là đang chờ đợi cái gì. Chương 3458, ngắn ngủi phụ tử gặp nhau. Chương 3458, ngắn ngủi phụ tử gặp nhau lão la, nếu lúc này đây ta xảy ra sự tình, ngươi về quê thời điểm, giúp ta cùng người trong nhà nói một chút, ta không có cấp nhị lao mất mặt. Được rồi, tiểu vương, tưởng cái gì đâu, mặt trên cho chúng ta an bài nhiệm vụ, chúng ta còn không biết sao. Lúc này đây chỉ là một cái tiếp ứng, mà ngươi trong chốc lát trực tiếp mở ra bọn họ xe hơi đi ra ngoài, chính mình cẩn thận một chút, cũng không có bao lớn quan hệ, không phải sao? Lão La nhìn trước mặt tiểu vương, nghiêm túc mà nói, lúc này đây qua đi, cần thiết cho ta sống sót, ta buổi tối chờ ngươi trở về uống rượu, biết không? Hành đi, ta tận lực, không nghĩ tới, nhóm người này hỗn đản, thế nhưng vì một chút thích lợi, liền trương tướng quân người như vậy đều phải bán đứng, nếu về sau có cơ hội, ta một hai phải lộng chết bọn họ. Tiểu vương trên mặt lệ khí cũng là chợt lóe mà qua, lập tức liền ngồi xuống nơi đó, tùy ý Lão La nhìn đi thông nơi này một cái lộ tới. Tiểu vương, ngươi lập tức đến phía trước cái kia chỗ ngoặt chỗ, chuẩn bị thay đổi, không cần có bất luận cái gì trì hoãn, thời gian chỉ có nửa phút. Hảo. Tiểu vương vừa nghe tới, lập tức liền tinh thần tỉnh táo, trực tiếp đứng lên, hướng về trăm mét ngoại cái kia nho nhỏ quẹo vào đường phố chạy qua đi. Mà Lão La trong tay cũng là đẩy một cái nho nhỏ xe, hình như là hắn đẩy xe con vận đồ vật dường như, nhưng nếu chú ý một chút, liền sẽ phát hiện mặt trên toàn bộ là một ít đầu gỗ, tương đối rắn chắc cái loại này đồ vật. Hắn đôi tay đáp ở xe con mặt trên, chậm rãi hướng về lộ trung gian đẩy đi, mà phía trước số một xe hơi cũng chính phi giống nhau hướng về bên này khai lại đây. Tiểu vương, tiến vào Hạ Hà phố lúc sau, phải chú ý một chút, ta làm ngươi đỉnh liền đỉnh, biết không? Là. Vương Song cũng không bị hệ tổ một ý tứ, vẫn là ứng hạ, hiển nhiên hắn cần thiết nghe số một mệnh lệnh, ít nhất mặt ngoài số một đó là Trương Thiên Hạo, đó là Trương thiếu tướng. Theo xe hơi vọt vào Hạ Hà phố, mà mặt sau bang hội phần tử cũng là thấy được bên này tình huống, liền chuẩn bị đi theo vọt vào tới. Đúng lúc này, Lão La nhìn đến số một xe hơi tiến vào lúc sau, liền trực tiếp đem xe con hướng phía trước đẩy, sau đó giống như mới phát hiện mặt sau xe hơi dường như, trực tiếp sợ tới mức đem xe một ném a. Một tiếng thấp giọng mà kêu to, bản năng hướng về mặt sau nhảy dựng, trực tiếp đem tiểu xe đẩy phóng tới lộ trung gian, giống như thật sự bị dọa đến dường như. Mà mặt sau hai chiếc xe hơi còn ở cấp tốc chạy giữa, thấy được phía trước đột nhiên xuất hiện tiểu xe đẩy, kêu kêu một cái khi a, cơ hồ đẩy ra cửa sổ liền lớn tiếng mà mắng lên, ngươi cái này lão bất tử, ngươi như thế nào không chết đi a, mau đem ngươi này đáng chết tiểu xe đẩy đẩy đến một bên, bằng không đánh chết ngươi cái này lão vương bắt đản. Động tác nhanh lên, động tác nhanh lên. Mà xe hơi cũng là vì khẩn cấp phanh lại, làm xe hơi hơi kém trực tiếp đụng vào phía trước tiểu xe đẩy mặt trên. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta cũng không biết sẽ là cái dạng này, ta này liền đẩy đi. Lão La một bên nhận lỗi, vừa đi hướng kia tiểu xe đẩy bên cạnh, chuẩn bị đem xe đẩy đến một bên, làm cho này xe hơi nhỏ thông qua. Chỉ là hắn cúi đầu qua đi, chuẩn bị nâng dậy ngã trên mặt đất tiểu xe đẩy, mà phía trước cầm đầu cái kia bang hội phần tử nhìn đến Lão La cọ tới cọ lui, kêu kêu một cái khí á lao đông tây, nhanh lên nhi đem xe đẩy qua đi, bằng không muốn ngươi đẹp. Là. Lão La cũng là cẩn thận nâng dậy ngã trên mặt đất tiểu xe đẩy, sau đó cố sức đẩy tiểu xe đẩy chuẩn bị hướng về bên cạnh đi đến. Liên ở Lão La kéo thời gian thời điểm, mà phía trước số một xe hơi sớm đã quải một cái cong. Số một nhìn phía trước đang đứng một trung nhân nhân, liền lập tức đối với Vương Song nói, lập tức dừng xe, xuống xe, động tác nhanh lên. Số một thanh âm lại cấp lại mau, trực tiếp làm Vương Song cũng là sửng sốt, nhưng lập tức liền trực tiếp phanh lại, lui đường, đẩy hướng cửa xe. Mà số một bên này, liền ở xe còn không có đình ổn thời điểm, liền đã vụt ra đi, trực tiếp rơi xuống một bên tướng quân, lập tức tiến vào nhà này, ta đi lái xe. Phía trước tiểu vương nhìn nhanh chóng xuống dưới số một, liền đi tới Vương Song điều khiển vị trí, sau đó liền thấy được Vương Song đẩy ra cửa xe gì, là ngươi. Liền ở lão Vương chạy đến điều khiển vị trí thời điểm, liền thấy được Vương Song từ trong xe chạy xuống tới, cũng là sử sốt, lập tức liền ngoại ý muốn kêu một tiếng ba. Vương Song vừa thấy chạy tới tiếp nhận hắn lái xe trung nhân nhân, cũng không khỏi thấp giọng kêu một tiếng: Song Nhi, là ngươi, mau cùng tướng quân đi vào, buổi tối chúng ta tìm thời gian lại liêu. Lão Vương vừa thấy là Vương Song, cũng biết lúc này không phải ôn chuyện thời điểm, liền trực tiếp một phen đẩy ra Vương Song, chui vào điều khiển vị trí, sau đó tùy tay quan hảo cửa xe. Chỉ là theo cửa xe đóng lại, xe hơi đã chạy trốn đi ra ngoài. Tốc độ cực nhanh, so với Vương Song khai muốn mau đến nhiều. Vương Song mau tiến vào, tốc độ, mặt sau nhân mã thượng liền muốn cùng lại đây. Số 1 nhìn Vương Song sững sờ, liền trực tiếp lôi kéo hắn hướng một bên trong phòng chui vào đi, tùy ý Vương Song ở nơi đó phát ngốc, nhưng thời gian không cho phép hắn phát ngốc, đương hai người chui vào trong phòng, vừa mới tăng hảo, liền thấy được mặt sau một trận xe hơi tiếng vang, liền thấy được hai chiếc xe hơi đã hướng về bên này quải lại đây. Mà số 1 lập tức ấn xuống Vương Song đầu, sau đó nghe hai chiếc xe hơi trực tiếp từ bọn họ trước mặt xử qua đi, lúc này mới chậm rãi từ phía sau cửa đi ra. Nhìn đến xa xa đuổi theo hai chiếc xe hơi, số 1 trong lòng cũng vì Lao Vương lo lắng lên, rốt cuộc Lao Vương mục đích là đưa tới những người này, như vậy mới có thể bảo đảm số 1 an toàn chậm trưởng. Ta phụ thân như thế nào lại ở chỗ này? Ngươi nói là Lão Vương sao? Trên chiến trường cứu trở về tới, 813 sự kiện là lúc, ta an bài người từ chiến trường cứu tới, lúc ấy, cũng không biết hắn là phụ thân ngươi, hơn nữa đương hắn bệnh hảo lúc sau, ra đã không có, liền theo ta, sau lại liền an bài đến Hồng Kông ẩn nút. Chính là ngươi vì cái gì không nói cho ta đâu, ta còn tưởng rằng ta phụ thân đã chết trận đâu, không nghĩ tới, hắn còn sống à? Ai, Vương Song, hiện tại ngươi yêu cầu chính là bình tĩnh, biết không, ngươi yêu cầu bình tĩnh, ngươi không phải một người, mà là trên người của ngươi sứ mệnh so với ngươi phụ thân tới nói, càng quan trọng, hiểu không? Thiếu gia, đó là ta phụ thân a, thật là ta phụ thân, ta. Khi nói chuyện, Vương Song trong mắt không tự giác chảy xuống trong suốt nước mắt, thậm chí thanh âm cũng ở không được nghẹn ngào lên: Tiểu Vương, nhớ kỹ, không có quốc, kia có gia, nhiều năm như vậy, ta quê quán ở Tây Dương, chính là ngươi xem qua ta trở về quá một lần sao? Thành gia, chính là ta trở về xem qua vài lần, hai lần a, hơn nữa vẫn là đi ngang qua khi xem qua hai lần, ngươi hiểu. Thực xin lỗi, trạm trưởng, là ta không tốt, cảm xúc có chút kích động. Vương Song qua nửa phút tả hữu, lúc này mới thật dài thở ra một hơi, nghiêm túc nói: Không nghĩ tới, nhiều năm như vậy còn có thể thấy phụ thân một mặt, tuy rằng ngắn ngủi, nhưng ta đã thấy đủ. Không tồi, không tồi, ngươi nghĩ như vậy mới đúng, ngươi còn có phụ thân có thể tưởng tượng, chính là ta lão mẫu thân, cũng không biết ở địa phương nào, ra tới mấy năm, liền đã có mấy năm không có gặp qua gia mẫu, thậm chí liền gia mẫu ở địa phương nào, cũng không có người biết. Số 1 suy nghĩ cũng bắt đầu bay tán loạn lên, Trương Thiên Hạo tình huống, cùng hắn giảng quá, thậm chí vì bước đi, rất nhiều thời điểm, Trương Thiên Hạo đem một ít có thể nói trải qua đều nói một ít. Mà hiện tại số 1 trong lòng cũng là bất đắc dĩ. Tình huống của hắn so với Vương Song tới nói, muốn kém rất nhiều, ít nhất Vương Song còn có thể thấy thượng một mặt, chính là cha mẹ hắn đó là trực tiếp chết ở hắn trước mặt, hắn lại bất lực. Loại này thống khổ, lại có thể hướng người nào kể ra đâu? Hắn cũng có chút phiền muộn. Chương 3459, Từ Ân Tằng tức giận. Chương 3459, Từ Ân Tằng tức giận. Đúng lúc này, lại một trung niên nhân chạy tới xin hỏi: Ngươi là Lão La? Lão La sớm đã buông xuống tiểu xe đẩy chạy tới, nhìn đến số 1, liền nhiệt tình đánh lên tiếp đón: Ta là, ngươi là thiếu gia, vất vả ngươi. Số 1 lập tức đại nhập Trương Thiên Hạo nhân vật, sau đó duỗi qua tay đi, cùng Lão La cầm, liền bung ra tới, nghiêm túc nói: Lão La, phía dưới chúng ta như thế nào an bài? Ngươi hai vị nhiệm vụ đã hoàn thành, tin tưởng các ngươi buổi tối sẽ nhận được thông chi, cho nên ngươi hai vị hiện tại đổi một chút quần áo, sau đó liền từ ta mang các ngươi rời đi nơi này. Rời đi? Số 1 vừa nghe cũng là sửng sốt, lập tức liền minh bạch, ngày mai ăn Tết, sự tình hôm nay cũng không sai biệt lắm hoàn thành, lại lưu lại cũng không cần phải hảo đi. Số 1 lên tiếng, sau đó liền đi theo Lão La đi tới bồng trong, bắt đầu vì hai người thay bình thường quần áo, thậm chí còn tiến hành rồi đơn giản hóa trang. Mà số 1 lại thật sâu biết, hắn cùng chân chính Trương Thiên Hạo chi gian hóa trang khác biệt quá lớn, lớn đến liền hắn cũng không dám tưởng tượng nông nỗi. Trừ bỏ không có cách nào thay đổi, mặt khác tương đối với Trương Thiên Hạo tới nói, trên cơ bản sẽ không có bất luận cái gì vấn đề. Đương hai người lại một lần đi ra thời điểm, hai người hoàn toàn là thay đổi một cái bộ dáng, thoạt nhìn càng như là địa phương nông dân thiếu gia hóa trang thật là lợi hại. Lão La nhìn hai người mặt, cũng không khỏi cười khen tặng một câu: Ba. Thượng Hải Hiến binh đội nội, cả hệ xã ngồi ở hội nghị bản chủ vị hạ, nhìn mặt trên hơn 10 cái đế quốc quan quân, sắc mặt cũng là trở nên cực kỳ khó coi. Đó là hôm nay vãn hạ Hồng Kông bên kia chuyển tới mới nhất báo chí, Trương Thiên Hạo ở Hồng Kông tiểu giảng đặc giảng, cái gì người Trung Quốc tất thắng, chúng ta thất bại còn không xa, không vượt qua 10 ngón chi số. Còn có, các ngươi nhìn xem, hắn như vậy một người, chạy đến Hồng Kông đi diễn thuyết, chính là các ngươi lại có không tìm được hắn là như thế nào đi, hơn nữa cho hắn sáng tạo cơ hội, làm quốc tế thượng đều xem chúng ta chế cười, một người Trung Quốc đặc công Trương Thiên Hạo, cho chúng ta lao mệnh tang tài còn có không mang lên, đó là đế quốc sỉ nhục, chúng ta cần thiết nếu muốn ra biện pháp tới, bắt lấy hắn. Đương nhiên, không chỉ là đế quốc này đó địa phương, thậm chí quốc tế thượng đều đang xem chúng ta chế cười, liền đại bản doanh đều gọi điện thoại lại đây hỏi đến chúng ta đối với Trương Thiên Hạo thái độ vấn đề. Hiện tại mỗi người toàn bộ đọc lên, một là radio, chúng ta cần thiết quét sạch Thượng Hải địa hạ đảng, quân thống, trung thống radio, khẳng định thật sự có không có biện pháp xác nhận, trước định vị, chờ các ngươi mau mau đem chúng ta bài điều tra ra. Thứ nhất, trừ bỏ đối phó người Trung Quốc chi, còn muốn đem ánh mắt đặt ở Trương Thiên Hạo trên thân, hiện tại Trương Thiên Hạo ở Hồng Kông, như vậy, chúng ta các phương diện đều cần thiết tạp chết lui nhập Thượng Hải quan khẩu, là có thể làm ta lại lui tới. Thứ hai ba, mà bên kia, Từ Ngọc vào buổi chiều bắt được radio phía trước, cũng là ngồi ở phòng ngoại kết thúc thu phát các nơi truyền đến điện báo. Từ Ngọc nhìn phía dưới điện văn, trên mặt cũng hiện lên một mạt sương lạnh, rốt cuộc nàng tham nhập trung thống sự tình, biết đến người không nhiều trùng khánh phát tới dò hỏi điện báo, ta không biết như thế nào hồi, chờ đến trạm trưởng trở về lại hồi đi, còn có kia một phòng, thế nhưng là nhà ta bị Nhật Bản người nhìn chằm chằm hạ, đáng chết, rốt cuộc là ai tiết lộ thân phận của ta? Đáng chết, Trung Khánh bên này sự tình rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, như vậy tin tức trọng yếu đều có thể để lộ, ta cũng coi như là phụ. Từ Ngọc học tịch thật là ở trường học ngoại, nhưng kia một lần đi Trung Khánh huấn luyện, dùng sự huấn luyện chậm 8 tháng, nếu không là Từ Ân Tằng làm nàng hồi Thượng Hải giúp đỡ Trương Thiên Hạo, khả năng các nàng 8 người liền phải chờ tới đặc huấn ban tốt nghiệp trước, phân phối đến này đó địa phương đi công tác. Mà người trong nhà vẫn luôn cho rằng nàng ở Hồng Kông đọc sách, kia làm nàng có một loại muốn chửi má nó xúc động. Từ Ngọc cũng là một trận buồn rầu, rốt cuộc nàng cũng rất tưởng hỏi một chút Trung Khánh bên này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đúng rồi, trạm trưởng trở về, vẫn là muốn cùng trạm trưởng thương lượng vừa lên, này sự tình rốt cuộc xử lý như thế nào? Ai, này sự tình, xem ra ta nếu vẫn là muốn ở Hồng Kông bên kia đọc sách, tất nhiên sẽ thật sự cấp trong nhà thêm phiền toái. Nàng thật sâu hít một hơi, hiện tại làm nàng làm ra lựa chọn, nàng thật đúng là có không có biện pháp làm ra lựa chọn, rốt cuộc một bên là gia, một bên là quốc gia, đều là không tốt chọn, chỉ có thể nghe trạm trưởng nói ba. Liên ở Từ Ngọc bên kia lo lắng thời điểm, mà Trung Khánh bên này cũng đồng dạng thu được Trương Thiên Hạo mã hóa cấp Từ Ân Tằng điện báo, còn không có đặt tới Từ Ân Tằng cái bàn thượng. Mà Từ Ân Tằng ngồi ở tiểu ghế thượng, lại cầm lấy một phần điện văn, đây là Hồng Kông bên kia phát lại đây điện văn, Hồng Kông bên kia thế nhưng phát hiện Trương Thiên Hạo chạy đến Hồng Kông đi, không chỉ là triệu khai hội chiêu đãi ký giả, càng là ở hôm nay thăm viếng một ít Hồng Kông dùng sự công nhân viên trước hắn chạy đến Hồng Kông đi làm gì, chẳng lẽ Thượng Hải còn không dung thượng hắn sao? Mà Từ Ân Tằng nhìn mặt sau hai phần điện báo, sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi, thế nhưng để lộ tin tức, xem ra chúng ta bên trong còn có rất nhiều người hướng về người Nhật, tàng đến vẫn là đủ thâm, mệnh lệnh của ta còn có người dám âm phụng Dương Vi, thật là lá gan là đại. Thật là hỗn đản bức cho đến Hồng Kông đi lựa thân, thật là mẹ nó hỗn đản, quốc dân đảng xỉ nhục, quốc dân đảng xỉ nhục. Hiện tại hắn cũng rốt cuộc minh bạch Trương Thiên Hạo vì cái gì muốn đi Hồng Kông, mà không nốc tại Thượng Hải, bởi vì Từ Ngọc thân phận bại lộ, kết quả hơi kém tra được Trương Thiên Hạo trên thân, kia làm hắn sao có thể dễ dàng dùng, đó là có người cố ý thiết đi lên bấy giờ, mà Trương Thiên Hạo lợi dụng trốn đi, trực tiếp phá Nhật Bản người cái kia bấy dập lợi hại a, thật là lợi hại, bên này người đến Hồng Kông, mà bên kia mới hướng ta hồi báo, đó là nói cho ta, có người nhìn chằm chằm hắn. Hơn nữa vẫn là bên trong nhân viên, cũng là cho ta tặng một cái cơ hội. Ta đến là muốn nhìn, là người nào như thế tiểu gan, dám can đảm để lộ như thế tin tức trọng yếu. Phải biết rằng Trương Thiên Hạo cho tới nay đều có không hướng hắn bên kia há mồm muốn cái gì người, hiện tại Trương Thiên Hạo mở miệng, hắn bên này lại rất dây xích. Chính yếu, Trương Thiên Hạo vẫn là hắn người, không có ai nguyện ý đem chính mình người đẩy đến người khác hoài ngoại đi. Hắn tỉ mỉ chọn lựa 8 trung tâm học viên, kết quả Thượng Hải bên này có không xảy ra việc gì, mà hắn bên kia lại xảy ra chuyện, kia như thế nào có thể làm ta là sinh khí. Hắn cũng là thật sự bị khí tới rồi, dùng người khác, hắn còn có không nhiều ít cảm giác, mà cái kia Trương Thiên Hạo chính là hắn bà bối, thậm chí có thể nói là ở tổng tài bên này treo hảo. Hắn lúc này cũng có thể lý giải Trương Thiên Hạo vì cái gì mỗi một lần cùng Trùng Khánh bên này hợp tác liền sẽ xảy ra chuyện, không thể nhìn ra được tới, hắn đối với kia một chút xem đến thực hàm hồ. Nếu không cần thiết, hắn tuyệt đối là sẽ không dễ dàng thỉnh Trùng Khánh bên này người ra tay, rốt cuộc mỗi một lần ra tay liền ý nghĩa không nhất định an toàn người tới. Cục tọa, ngài kêu ta, cho ta đem kia một lần huấn luyện sở không giáo huấn, cùng với hồ sơ quản lý nhân viên, toàn bộ trông giữ lên, một cái cũng đừng cho ngươi chạy, nếu có bất luận cái gì phản kháng, trực tiếp giết chết, làm thứ 7 hành động đội người đi làm. Là, bí thư vừa nghe Từ Ân Tằng kia lời nói, tức khắc biết kia một lần lại đã xảy ra chuyện, hơn nữa ra sự tình vẫn là đại, liền huấn luyện ban học viên hồ sơ đều đã xảy ra. Từ Ân Tằng cũng là tùy vào nhắc mãi một câu, sau đó liền lại đem điện văn phong tới bàn hạ, chuẩn bị lấy ra một chi yên tới chịu chịu. Chỉ là khi hắn muốn thượng cấp tìm này hỏa thời điểm, đột nhiên, hắn đôi mắt là tùy vào nhìn thẳng bàn hạ hai chương điện văn, lập tức liền hiểu được. Chương 3460, kế hoạch phá sản. Chương 3460, kế hoạch phá sản thiếu gia, ngươi an bài số 2 đi đại sứ quán đi trộm văn kiện, như vậy thật sự được không sao? Phải biết rằng đại sứ quán cũng không phải là như vậy hảo trộm. Nhìn Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia, lấy ra một chương kiến trúc phẩm, Trương Thiên Hạo bắt đầu hướng chúng nữ giảng giải kiến trúc bản vẽ, rốt cuộc đại sứ quán có một phần tuyệt mật văn kiện, hiện tại hắn muốn đem này một phần văn kiện trộm ra tới. Nhưng vấn đề là đại sứ quán không phải như vậy hảo trộm, cho nên hắn mới quyết định đem số 2 phái qua đi trộm, rốt cuộc số 2 thí luyện vẫn luôn cũng không có tiến hành, hiện tại an bài số 2 đi thử luyện, này đó là tốt nhất thí luyện nơi thiếu gia, ta cho rằng ngươi an bài số 2 đi tham gia tiệc tối được thêm kiến thức, không nghĩ tới ngươi phái hắn đi trộm tình báo, nhưng theo ta được biết, hiện tại toàn bộ đại sứ quán Nhật Bản người đã học tinh, rất nhiều địa phương đều cần thiết có giấy thông hành mới có thể tiến vào. Giấy thông hành? Đúng vậy, thiếu gia, ngươi không cho rằng thượng một lần đại sứ quán xảy ra chuyện lúc sau, phòng hồ sơ hiện tại đó là như vậy hảo tiến đi. Một bên A Hân cũng là sử sốt, lập tức liền có chút nghi hoặc nhìn về phía Trương Thiên Hạo, rốt cuộc các nàng chào tình báo, đối với đại sứ quán cải biến sự tình, bọn họ chính là rõ ràng như thế nào sẽ là cái dạng này. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cả người liền có chút không hảo, bởi vì nếu vào không được, số 2 thí luyện đó là một cái toi mạng đề. Hắn còn không có hảo phóng đến trực tiếp làm số 2 thế thân đi chịu chết thiếu gia, nghe ngươi lời nói, giống như ngươi thời gian rất lâu không có đi qua Nhật Bản người đại sứ quán. Thật là thời gian rất lâu không có đi, làm sao vậy, nơi này kết cấu còn có cái gì thay đổi sao? Trương Thiên Hạo nhìn bản vẽ, có chút nghi hoặc dò hỏi ta thiếu gia à, ngươi về sau làm việc có thể hay không đáng tin cậy một chút ta, ngươi đều không có điều tra, liền chuẩn bị đem người phái qua đi, kia không phải thật sự làm số 2 đi chịu chết sao? Bên cạnh Tiểu Hồng chỉ vào bản vẽ, vô luận nói, xem, nơi này là phòng hồ sơ không có sai, nơi này là tin điện khoa cũng không có sai, thậm chí phòng trực ban, bảo vệ khoa đều không có sai. Nhưng sai liền sai ở ngươi đối với nơi này thay đổi kết cấu cũng không hiểu biết. Triệu Hồng chỉ vào bản vẽ nói, xem, nơi này thiết một cái phòng chống môn, cửa sắt, cùng trong nhà lao những cái đó cửa sắt cũng không có nhiều ít khác nhau. Không riêng gì như thế, trên lầu lầu 3 sở hữu phòng đều trang có phòng trộm cửa sổ, vô luận là từ bên trong vẫn là từ bên ngoài, đều không thể đánh đến khai. Triệu Hồng một bên nói, một bên cầm bút chỉ trực tiếp ở bản vẽ thượng nghiêm túc vẽ lên toàn bộ lầu 3 toàn phong bế, cho dù là bên trong người, nếu không phải được đến cho phép, căn bản không thể đi lên, hơn nữa bên kia cũng có cảnh vệ trực tiếp thủ vệ, muốn đi lên, thiếu gia, tốt nhất vẫn là từ bỏ cái này kế hoạch. Chẳng lẽ không có lỗ hổng sao? Thật đúng là không có, cho dù là sân thượng trên gác mái mặt, đồng dạng cũng có đại cửa sắt khóa lên, đây là công ty người đi trang hoàng. Triệu Hồng cũng trực tiếp lắc đầu, vô lại nói không có lưu lại cửa sau. Trương Thiên Hạo chỉ cảm thấy đến vô số thảo nê mã ở hắn trong lòng chạy như điên mà đi, thủ hạ người đi trang hoàng, kết quả hiện tại chính mình vào không được. Rốt cuộc lúc này đây, hắn cũng không nghĩ tới, sự tình sẽ biến thành bộ dáng này, nếu không phải hắn vẫn luôn giao cho Triệu Hồng bọn họ phụ trách, nếu không phải hắn chiều nay lại đây, kết quả là bộ dáng gì, thật đúng là khó nói đâu không có, cũng lưu không xuống dưới, rốt cuộc Nhật Bản người giám thị xuống tay hạ nhân đi giữ cửa toàn bộ hắn chết, sau đó lại kiểm tra lúc sau, mới phóng chúng ta người rời đi. Đây là chuyện khi nào? Thiếu gia, ngươi sẽ không quên đi, năm trước ngươi làm sự tình, kết quả làm đại sứ quán ăn như vậy lại mệt, chỉ là không có tra được là người nào làm, nhưng sớm đã hoài nghi đến chúng ta trên người tới, cho nên bọn họ trước tiên liền tìm được rồi chúng ta, đem sở hữu lầu 3 bỏ thêm một cái phòng trộm cửa sổ, phòng trộm môn, hơn nữa song cương, cổng, sở hữu muốn đi lên người, đều cần thiết muốn cẩn thận kiểm tra. Ta cũng phái mấy cái đi qua giải một chút, kết quả trực tiếp bị chạy xuống. Cho dù là hiện tại, ta cũng không nghĩ tới bất luận cái gì hảo biện pháp. Nếu thiếu gia khăng khăng muốn đi trộm cắp văn kiện nói, kia căn bản không cần suy nghĩ. Trừ phi là vô thanh vô tức đem nơi đó đem cửa sắt mở ra. Triệu Hồng cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn về phía A Hân tam nữ, nhìn đến tam nữ trên mặt cùng trên mặt nàng biểu tình không sai biệt lắm, cuối cùng vẫn là đem ánh mắt phóng tới Trương Thiên Hạo trên người thiếu gia, nếu ngươi thật sự tính toán làm số 2 thí luyện, ta không kiến nghị hiện tại làm số 2 đi thử luyện, rốt cuộc số 1 ở Hồng Kông bên kia, nếu số 2 tái xuất hiện, cho dù là ngốc tử đều biết này trung gian có vấn đề, ta kiến nghị số 2 trước tạm thời nghỉ ngơi một thời gian. Quen thuộc Thượng Hải các địa phương, chờ về sau lại tìm cơ hội làm hắn đi thử luyện. Đến nỗi văn kiện, chúng ta cũng nghiên cứu qua, vốn dĩ cho rằng chỉ là một lần tham gia vũ hội sự tình. Không nghĩ tới thiếu gia còn có như vậy tính toán, hiện tại chúng ta trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy hảo biện pháp như thế nào đi vào. A Nhã cũng là lắc đầu, nhìn về phía Triệu Anh cùng với đối diện Tôn vui sướng, rốt cuộc việc này thật đúng là không có gì tốt biện pháp xem ra một đoạn này thời gian vội đến đầu đều hôn mê, đối với đêm nay nhiệm vụ thế nhưng thả lỏng lại, thật là không nên, không nên à. Trương Thiên Hạo hai mắt cũng là hơi hơi đóng lên, trong ánh mắt hiện lên một mặt dị động. Số 2 là không dùng được, rốt cuộc không thể đi lên, mà duy nhất có thể đi qua liền chỉ có một địa phương, kia đó là khí cửa sổ, đó là một cái ở vào mái nhà phía trên khí cửa sổ. Cũng chỉ có thông qua nơi đó mới có thể đi vào. Toàn bộ đại sứ quán phương vị đồ ở hắn đại não bên trong chậm rãi thành hình, mà Tiểu Hồng vừa rồi họa ra tới mấy cái địa phương, cũng bị hắn trọng điểm bài trừ xem ra vẫn là yêu cầu ta tự thân xuất mã. Trương Thiên Hạo cũng là vô lực phun tào một câu, lúc này mới nhàn nhạt mở miệng nói thiếu gia, ngươi muốn đích thân ra tay, chính là ngươi như thế nào đi vào a? Lúc này, bên cạnh A Anh cũng là kinh hô một câu, nhỏ giọng mà dò hỏi, ngươi căn bản vào không được, ngươi như thế nào trộm văn kiện? Không phải vào không được, mà là ta xem qua vừa rồi Tiểu Hồng họa cửa sắt song sắt, ta mới phát hiện chỉ có một địa phương có thể đi vào. Kia đó là khí cửa sổ, nếu chúng ta từ khí cửa sổ đi vào, kia khả năng sẽ càng tốt một chút. Thiếu gia, khác tưởng mơ mộng hao huyền sự tình, khí cửa sổ, Nhật Bản người sớm đã chú ý tới, bên ngoài thoạt nhìn không có gì, nhưng bên trong sớm đã hạ chết, ta cũng là nghe được đi thủ công người ta nói, bọn họ quét tước vệ sinh thời điểm, trực tiếp vào không được. Nguyên lai là như thế này à, ngoan ngoãn, mấy ngày nay buồn quỷ tử một chuyến bị giăng cắn, 10 năm sợ giếng thằng a. Trương Thiên Hạo cũng là thật dài thở dài một hơi, sau đó nhìn về phía kia bản vẽ, hắn trong lúc nhất thời cũng thật sự không thể tưởng được cái gì tốt biện pháp, đương nhiên nếu hắn mượn phi thường quy thủ đoạn kia tự nhiên không nói chơi, nhưng loại này thủ đoạn, hắn còn không lớn tưởng bại lộ ở người khác trước mặt thiếu gia, hôm nay buổi tối còn muốn số 2 qua đi tham gia trận này vũ hội sao? Không cần, vốn đang chuẩn bị làm hắn đi, hiện tại xem ra căn bản không cần phải hắn đi, cho dù là hắn đi, cũng không có cách nào bắt được văn kiện, chỉ có thể ta chính mình nghĩ cách. Hắn chậm rãi mở to mắt, nhìn về phía bản vẽ, đến lúc đó cũng chỉ có thể là đi một bước tính một bước, rốt cuộc Nhật Bản người đại sứ quán phòng thủ vẫn là tương đối nghiêm, muốn đi vào, thật sự thực khó khăn thiếu gia, ngươi xác định ngươi còn muốn vào đi thử thử sao? Cái này có thể xác định, nhưng trộm văn kiện thời gian hẳn là không ở vũ hội trong lúc, rốt cuộc vũ hội trong lúc nhìn như thả lỏng, kỳ thật vẫn là tương đương nghiêm mật. Đúng rồi, thiếu gia, có một người, ngươi hẳn là còn nhớ rõ, độc cổ tiểu thư hồi Thượng Hải. Nàng như thế nào hồi Thượng Hải? Theo lý thuyết không nên à, nàng người như vậy hồi Thượng Hải, nàng tiến vào đại sứ quán sao? Đúng vậy, nàng còn ở đại sứ quán, là một người bình thường bí thư. Chương 3461, đại sứ quán, 1. Chương 3461, đại sứ quán, 1. Buổi tối 7 giờ chỉnh, Trương Thiên Hạo một thân bình thường tây trang, mang theo một bộ kính râm, thậm chí khỏe miệng lại nhiều một mặt nhân đang dâu, thoạt nhìn lại là một lần làm bộ là người Nhật nhị sĩ mù dạ tiên sinh, ngài đã tới. Vừa mới tới rồi Nhật Bản đại sứ quán bên ngoài, xe hơi chậm rãi ngừng lại, liền thấy được một cái Nhật Bản đại ứng sinh liền đã chạy tới, cẩn thận kéo ra hắn cửa xe ngươi, không tồi làm việc. Trương Thiên Hạo học dùng một ngụm lưu loát tiếng Nhật đối vị này đại ứng sinh tỏ vẻ khẳng định, sau đó đầu cũng không nâng hướng về đại sứ quán đi đến. Nhị sĩ mù dạ chi, một cái Nhật Bản tiểu thương nhân, xem như có chút tiền, vốn là hắn tự mình lại đây, đáng tiếc bị Trương Thiên Hạo dẫn người trực tiếp đem nhị sĩ mù dạ cấp ngăn cản xuống dưới. Thay Trương Thiên Hạo lên sân khấu. Rốt cuộc nơi này mỗi người thiệp mời đều là cố định, mà không phải dễ dàng như vậy lấy được đến nơi này thiệp mời nhị sĩ mù dạ tiên sinh, ngài thỉnh. Trương Thiên Hạo đối với xe hơi A Anh phất phất tay, trực tiếp làm nàng đem xe hơi chạy đến một bên đi, cũng không chuẩn bị làm nó ngừng ở nơi này. Rốt cuộc hắn tùy thời đều khả năng rời đi, a anh ở chỗ này, một khi thật sự bị người chú ý tới, sẽ chuyện xấu. Sau đó ngẩng đầu nhìn nhìn đại sứ quán đại viện, nơi này đã có gần một năm không có tới, từ thượng một lần một người trực tiếp đem toàn bộ đại sứ quán hơi kém cấp dọn không, nơi này rõ ràng chạm gác nhiều một ít đi vào đại viện, dương mắt liền thấy được mấy chiếc tương đối quen thuộc xe hơi, làm Trương Thiên Hạo cũng là sửng sốt, nhưng lập tức liền thả lỏng lại. Hiện tại thân phận của hắn là Nghị Sĩ Mũ Dạ, mà không phải Kỳ Hợi Dị Chi, một ít thói quen vẫn là muốn tương đương chú ý làm tốt những việc này cũng không dễ dàng. Tự nhiên Trương Thiên Hạo hít sâu một hơi, liền chuẩn bị bước lên bậc thang, tiến vào đại sứ quán yến hội đại sảnh. Đúng lúc này, đối diện chính đi tới một hình bóng quen thuộc, làm Trương Thiên Hạo hơi kém muốn mắng chửi người đối diện đi tới không phải người khác, đúng là Dậy Cổ, nhìn như xa lạ, rồi lại tương đương quen thuộc nữ nhân. Càng có một loại nguy hiểm cảm giác từ nàng trên người truyền đến. Hiển nhiên nàng hôm nay buổi tối cũng là lại đây tham gia đại sứ quán vũ hội, chẳng qua hiện tại là một thân quân trang, cùng toàn bộ yến hội không khí có chút không hợp nhau. Nhưng nơi này ăn mặc quân trang người còn không ít, nhìn đến Dậy Cổ, Trương Thiên Hạo biểu tình cũng không có bất luận cái gì biến hóa. Ở tới phía trước, hắn đã nghĩ tới khả năng xuất hiện tình huống, hiện tại xuất hiện tình huống cùng hắn đoán trước đến không sai biệt lắm. Dậy Cổ tiểu thư, Trương Thiên Hạo cố ý đè thấp thanh âm, nhẹ nhàng kêu một tiếng, hắn cũng nhìn đến Dậy Cổ muốn kêu hắn, chỉ là lời nói còn không có xuất khẩu, Trương Thiên Hạo liền trực tiếp trước một bước kêu lên, ngươi là Nghị Sĩ Mù Dạ Chuẩn Nghị tiên sinh. Đúng vậy, Dậy Cổ tiểu thư, có thể đi vào sao? Đương nhiên có thể, ngài thỉnh. Dậy Cổ nhìn đến Nghị Sĩ Mù Dạ Chuẩn Nghị thời điểm, vốn dĩ muốn kêu một tiếng, rốt cuộc từ Nghị Sĩ Mù Dạ Chuẩn Nghị trên người, nàng cảm giác được một cổ hình bóng quen thuộc, loại này quen thuộc cơ hồ là đến từ bản năng quen thuộc. Cái này làm cho Dậy Cổ cũng nói không nên lời vì cái gì sẽ có một loại quen thuộc cảm giác, rốt cuộc nàng là một cái phi thường bình tĩnh người, tuy rằng thẳng, nhưng không ngốc cổ quái, cái này Nghị Sĩ Mù Dạ, ta cũng gặp qua hai lần, như thế nào lúc này đây cho ta cảm giác có chút cổ quái đâu. Dậy Cổ nhìn đi vào yến hội đại sảnh Nghị Sĩ Mù Dạ Chuẩn Nghị, chỉ cảm thấy đến cái này bóng dáng thật sự là quá quen thuộc, làm nàng không khỏi tâm sinh nghi hoặc. Nhưng lập tức nàng liền lắc lắc đầu, trực tiếp từ bỏ mặt khác ý tưởng, mà là đứng ở đại sảnh cửa, phát ngốc dường như chú ý đại sứ quán đại viện nội tình huống. Mà Trương Thiên Hạo bước kia không lớn quen thuộc nện bước trực tiếp đi vào, vừa mới đi vào liền nghe được ở sứ quán nội truyền đến từng trận ồn ào náo động âm nhạc thanh, cùng với nhìn đến những cái đó chính giờ chảy đến rượu xuyên qua với các khách nhân chi gian bạt tender, hoặc là nói chính là đại sứ quán nhân viên công tác, bọn họ làm bạt tender vì tới khách nhân phục vụ, đến nỗi người ngoài nghĩ đều đừng nghĩ, căn bản vào không được. Tiến vào lúc sau, Trương Thiên Hạo cũng không có đi đến phía trước đi theo người khác chào hỏi, rốt cuộc rất nhiều người hắn tuy rằng nhận thức, nhưng cái này Nghị Sĩ Mù Dạ thân phận không nhất định nhận thức, cho nên vẫn là tiểu tâm vì thượng đại sảnh bên trong hắn quét vài lần, liền đi tới một góc vị trí ngồi xuống, chỉ đương chính mình là một người bình thường, căn bản không có người sẽ nghĩ đến hắn sẽ là Trương Thiên Hạo. Hơn nữa hắn ở chỗ này còn phát hiện không ít người quen, Đòi Hạ Dạ, Cả Hệ Xạ, Kỳ Họ Cổ, Sẹt Di, Ỷ Cổ cùng với Hiến Binh đội một ít người. Cho dù là nguyên lai Nhi Ngọc cơ quan một ít người, hiện tại cũng trực tiếp thay đổi một cái tên, biến thành một cái khác cơ quan, Têu Tả Đẳng cơ quan, là một cái Têu Tả Đẳng một lang ở nơi đó một lần nữa tổ kiến một cái cơ quan. Địa chỉ vẫn là nguyên lai vị trí. Hiện tại một ít người chính vây quanh Tả Đẳng một lang trò chuyện thiên, cho dù là Sẹt Di cũng không ngoại lệ. Nhìn những người này đang ở trò chuyện, Trương Thiên Hạo tâm cũng là hơi hơi bành lên. Rốt cuộc hắn cũng không nghĩ tới, ỷ cổ mang theo thường cũng lại đây. Tùy tay cầm lấy một ly rượu vang đỏ, ngẩng đầu nhìn thoáng qua chính nâng rượu vang đỏ nữ nhân, cũng không khỏi sửng sốt, bởi vì hắn lại thấy được người quen, nộp cầu cảm ơn. Hắn tiếp nhận rượu, sau đó nhẹ nhàng gật đầu một cái, nói một tiếng cảm ơn, liền lại đem ánh mắt đầu tới rồi giữa đại sảnh đang ở khiêu vũ người tiên sinh không đi nhảy một chi vũ sao? Kia đến không phải, chỉ là cảm giác được không có người bồi ta nhảy, có chút mất mát mà thôi. Trương Thiên Hạo thuận miệng ứng một câu, liền tưởng kết thúc cùng nộp cổ nói chuyện, rốt cuộc hắn biết nữ nhân trực giác thật là đáng sợ, nếu tiên sinh không ngại nói, ta tưởng thỉnh tiên sinh nhảy một chi vũ. Như thế nào? Có thể cho ta một cái lý do sao? Trương Thiên Hạo cũng là sửng sốt, thuận miệng hỏi một câu tiên sinh, ta kêu độc của, chỉ là cảm giác nhìn đến tiên sinh, hình như là gặp được ta người quen, tiên sinh tuy rằng bề ngoài không thế nào giống, nhưng khí chất, ngôn luận linh tinh, đều cùng bằng hữu của ta tương tự, không biết cái này lý do đủ sao? Độc câu cười cười, liền giải thích nói. Mà nàng giải thích, cho dù là Trương Thiên Hạo nghe được cũng có chút ma ra đầu, rốt cuộc lấy hắn chỉ số thông minh. Sao có thể sẽ nghĩ đến, độc cô giác quan thứ 6 giống như có chút quá chuẩn. Độc cô, bí thư thư một vị bí thư, trước kia tại Thượng Hải công tác quá một đoạn thời gian, sau lại về nước, không biết độc cô tiểu thư khi nào hồi Thượng Hải công tác. Có 3 tháng đi. Thì ra là thế. Trương Thiên Hạo thân thể hướng tới một bên nhường nhường, sau đó chỉ vào đối diện cái kia sofa tùy ý nói, nếu nộ tiểu thư không ngại nói, ta có thể làm xuống dưới lưu ý tâm sự, ngươi xem, coi thế nào. Không có vấn đề, chỉ là không nghĩ tới, tiên sinh đối ta còn là tương đối hiểu biết sao. Không, ta đã tới vài lần đại sứ quán, xử lý một ít giấy chứng nhận. Trước kia nhìn đến qua sông Giá tiểu thư, rốt cuộc lấy nổ tiểu thư chi danh, nghĩ không ra danh đều khó, không phải sao? Đáng tiếc, cho tới nay đều không có cơ hội cùng nổ tiểu thư thấy thượng một mặt, cũng là sâu sắc cảm giác tiếc nuối. Lúc này đây có thể nhìn thấy nổ tiểu thư, thật là vinh hạnh. Trương Thiên Hạo cười cùng nàng trò chuyện lên, trời nam đất bắc, tùy ý trò chuyện, dù sao nơi này cũng không có nghe lén, nhiều lời ít nói cũng không có gì khác nhau. Theo hai người ngồi ở bên này trò chuyện lên, nhưng Trương Thiên Hạo đối với vị này nộp cổ vẫn là tương đương hiểu biết, người này quá thông minh, hơn nữa phản ứng cũng là tương đương mau, tự nhiên sẽ không dễ dàng hướng chính mình trên người xả, mà là hướng độc cầu cá nhân thân phận xả. Hoặc là hai người tùy ý liêu một ít phong hoa tuyết nguyệt sự tình, đồng thời, Trương Thiên Hạo cũng là thật sâu năm chắc nói chuyện phiếm tiết tấu, cho dù là độc cầu cũng không nghĩ tới. Nhìn kia nàng ai đoán ánh mắt, Trương Thiên Hạo trong lòng quả muốn cười. Chương 3462, đại sứ quán 2. Chương 3462, đại sứ quán 2. Một lát sau, Lộc Cổ mang theo vẻ mặt buồn bực rời đi nơi này, tiếp tục làm hắn đại ứng sinh công tác, cấp các tới khách nhân chuẩn bị rượu linh tinh. Mà Trương Thiên Hạo cũng là trò chuyện thời gian không dài, nhưng từ Lộc Cổ trong miệng cũng không có nghe được bất luận cái gì hữu dụng tin tức, thậm chí rất nhiều cũng chỉ là nhắc tới mà qua, cũng không có thâm nhập đi dò hỏi. Hai người chi gian lẫn nhau thử, tuy rằng mục đích bất đồng, nhưng kết quả hai người đều không hài lòng tiên sinh, có thể thỉnh nhảy một chi vũ sao? Đúng lúc này, lại có một cái quen thuộc thanh âm từ hắn bên tai truyền đến, làm đang ở suy nghĩ sâu xa Trương Thiên Hạo cũng là sửng sốt, hơi hơi ngẩng đầu lên. Liền thấy được một Trương đặc biệt quen thuộc mặt, chính làm ra một cái thỉnh công tác kỳ họ Cổ. Hắn đại nao tức khắc có chút đáng cơ, rốt cuộc kỳ họ Cổ chạy tới thỉnh hắn khiêu vũ, cái này lý do nói như thế nào cũng không thể nào nói nổi đi hảo a, cảm tạ tiểu thư. Trương Thiên Hạo lúc này đây không có lại tiểu tình, mà là đứng dậy đi theo kỳ họ Cổ đi hướng trung gian sân nhảy, đồng thời hắn ánh mắt cũng đảo qua toàn bộ đại sảnh, liền phát hiện trừ bỏ một bộ phận nói chuyện phiếm, trên cơ bản đều ở bên trong khiêu vũ mấy ngày nay bản nhân liền như vậy thích khiêu vũ sao? Hắn cũng có chút vô ngữ, tuy rằng nơi này đều là người Nhật, nhưng mẹ nó khiêu vũ vẫn là Nhật Bản vũ, hoàn toàn là một bộ quần ma loạn vũ cảnh tượng, thật là làm hắn có chút không tiếp thu được. Theo lý thuyết nơi này hẳn là phương Tây giao tế vũ, nhưng nơi này trừ bỏ hắn ở ngoài, đều là người Nhật, hơn nữa toàn bộ là tụ ở bên nhau chuẩn bị quá Tết âm lịch đón giao thừa nhảy dựng lên, hải hải hải. Theo kia nhịp chống tiết tấu tiếng vang lên, bài chỉnh tề đội ngũ bắt đầu nhảy dựng lên, nam nhân, nữ nhân, không có một cái ngoại lệ, đều ở vui vẻ nhảy, tới chúc mừng tân một năm sắp đến đúng rồi, nị sĩ mụ dạ tiên sinh, ta trước kia giống như không có gặp qua ngài, ngài là đương một đoạn vũ sau khi kết thúc, kỳ họ Cổ liền cùng Trương Thiên Hạo đi tới một bên, tùy ý tìm một vị trí ngồi xuống, kỳ họ Cổ tiểu thư nói đùa, ta chỉ là một tiểu nhân vật, sao có thể cùng kỳ họ Cổ tiểu thư nhận thức đâu, nếu không phải kỳ họ Cổ tiểu thư lại đây nhận thức ta, ta đều không có cơ hội nhận thức kỳ họ Cổ tiểu thư. Ta còn không có tới kịp cảm tạ một chút kỳ họ Cổ tiểu thư hậu ái đâu. Nơi đó nói, nị sĩ mụ dạ tiên sinh quá khách khí, giống nị sĩ mụ dạ tiên sinh như vậy kiệt xuất nhân vật, đúng là đế quốc nhất yêu cầu người, hơn nữa ta cảm giác được ta cùng nị sĩ mụ dạ tiên sinh vẫn là tương đối có duyên, nhìn đến nị sĩ mụ dạ tiên sinh, làm ta nghĩ tới ta quá khứ một vị bạn tốt, cùng tiên sinh cảm giác không sai biệt lắm. Lại là một cái đồng dạng đề tài, Trương Thiên Hạo chỉ cảm thấy đến da đầu tê dại, rốt cuộc vừa rồi Nộc Cổ nói như vậy, hiện tại kỳ họ Cổ cũng là nói như vậy. Phòng Trương vừa rồi giật cổ cũng là như vậy tưởng, nhưng nàng tính cách quyết định nàng sẽ không tùy ý nói, nếu hơn nữa ỷ cổ cũng sẽ như vậy tưởng, kia thân phận của hắn còn thật có khả năng trực tiếp bại lộ. Hắn chỉ cảm thấy đến một trận đầu đại, ai có thể nghĩ đến, nữ nhân trực giác sẽ như vậy chuẩn đáng sợ, thật là đáng sợ. Trương Thiên Hạo chỉ cảm thấy đến chính mình muốn đổ mồ hôi lạnh, nếu không phải ý chí của mình trực tiếp đè ép đi xuống, hắn đều chuẩn bị duỗi tay lau lau trên trán mồ hôi lạnh. Ta tưởng, kỳ họ Cổ tiểu thư có phải hay không tưởng sai rồi, ta chỉ là một cái bình thường thương nhân, nếu bị các ngươi cấp theo dõi, tên kia nhật tử nhưng không hảo quá nga. Trương Thiên Hạo nửa nói giỡn, nửa nghiêm túc nói giỡn lên ha ha, nị sĩ mụ dạ tiên sinh nhiều lo lắng, ta chỉ là tưởng nhận thức một chút tiên sinh, cũng không có mặt khác ý tưởng. Nguyên lai là như thế này à, thật đúng là đem ta khiếp sợ, ta đây cuối cùng đem tâm phóng tới trong bụng tới. Hắn một bên nói, một bên khoa trương duỗi tay vỗ vỗ chính mình bụng, sau đó làm ra một bộ thở dài nhẹ nhõm một hơi động tác, trực tiếp dẫn tới kỳ họ Cổ cũng là một trận cười khẽ, nị sĩ mụ dạ tiên sinh, ngươi quá hài hước. Ha ha. Trương Thiên Hạo cũng là đi theo nàng cười vài tiếng, sau đó cầm lấy trong tay rượu đối với hắn kính một ly có thể đậu kỳ họ Cổ tiểu thư vui vẻ, đó là vinh hạnh của ta. Thỉnh. Hai người trực tiếp uống một ngụm rượu, liền lại buông cái ly nị sĩ mụ dạ tiên sinh, ta đây cáo tử. Kỳ họ Cổ nói một tiếng tạ, sau đó đứng lên, hướng về bên kia đi đến, bên kia cũng là một cái tương đối tuổi trẻ người, mà kỳ họ Cổ đi thời điểm, cũng cùng đối phương nói chuyện với nhau vài câu, cũng đi theo rời đi. Lúc này, Trương Thiên Hạo mới phát hiện, nơi này một ít nhân viên công tác, đặc biệt là nữ nhân, tiến vào nơi này lúc sau, liền đi theo nơi này một ít không lớn quen thuộc người thanh niên tùy ý tâm sự. Nhìn như trong lúc lơ đãng động tác, chính là Trương Thiên Hạo lại thấy được đối phương cảnh giác. Tại đây 30 buổi tối, còn bảo trì như thế cảnh giác, thật sự là làm hắn có chút giật mình, thật là không có một cái đơn giản. Hắn thở dài một hơi, vốn dĩ cho rằng nơi này hắn có thể dễ dàng trộn lẫn trận, thậm chí có cơ hội hôn đến trên lầu đi, chính là hiện tại vấn đề là hắn muốn đi lên vẫn là tiểu tâm một ít. Nghĩ tới nơi này, hắn ánh mắt sáng lên, lập tức liền đối với bên cạnh phục vụ sinh vẫy vây tay tiên sinh, không biết có cái gì yêu cầu, có thể giúp đỡ ngài vội. Là cái dạng này, ta muốn đi một chút phòng vệ sinh, không biết ngươi có thể hay không mang ta qua đi một chút, rốt cuộc nơi này ta không lớn quen thuộc. Trương Thiên Hạo tìm một cái cớ, rốt cuộc nơi này cũng không phải là khác địa phương, mà là đại sứ quán tốt, tiên sinh, xin theo ta tới. Kia phục vụ sinh trực tiếp làm một cái thỉnh thủ thế, sau đó nhìn đến Trương Thiên Hạo đứng lên, liền lãnh Trương Thiên Hạo hướng về trên lầu mà đi. Đại sứ quán phòng vệ sinh chỉ có hai cái địa phương, một cái là đại viện tây bắc một góc, một cái khác địa phương đó là lầu 2 phòng vệ sinh, cũng là toàn bộ office building xài chung phòng vệ sinh. Đi theo phục vụ sinh đi hướng lầu 2, vừa mới bước lên lầu 2 thang lầu, Trương Thiên Hạo vốn đang chuẩn bị thả lỏng một chút tâm tình, tức khắc khẩn trương lên. Giống như có mấy đạo ánh mắt ở hắn lên lầu trong nháy mắt theo dõi hắn, nếu hắn có bất luận cái gì dị động, khả năng liền sẽ nên đón lôi đình đả kích. Đi tới lầu 2 tàu đạo thượng là lúc, liền lại thấy được hai cái y phục thường Nhật Bản người đang đứng ở nơi đó chặn cương, hiển nhiên đối với toàn bộ đại sứ quán bảo vệ đã làm được cực hạn. Hắn ánh mắt hướng mặt trên nhìn lướt qua, liền nhìn đến ly lầu 3 nửa đường thượng liền có một cái đại song sắt, hơn nữa toàn phong bế, trừ phi là bên trong người mở cửa, nếu không thật đúng là vào không được. Cấp Trương Thiên Hạo cảm giác được, có một loại như là cơ yếu thất giống nhau địa phương, thật là ra ngoài hắn ngoài ý liệu tiên sinh, bên này tỉnh. Lúc này cái kia phục vụ sinh trực tiếp lại làm một cái thủ thế, cấp Trương Thiên Hạo nói rõ đi phòng vệ sinh môn, liền đứng ở ngoài cửa đợi lên. Mà Trương Thiên Hạo cũng không có nhiều lời, thậm chí cũng không có nhiều xem, mà là đơn giản phương tiện một chút, liền đứng ở phòng vệ sinh bên ngoài rửa tay. Mà hắn tinh thần lực lại ở toàn bộ đại sứ quán lầu 3 chậm rãi đảo qua. Mà trên dưới đại sứ quán không gian cũng không nhiều, cho dù là trên lầu, khí cửa sổ đều là có hàng rào sắt ngăn cản, người bình thường căn bản không qua được không đúng, cho dù là ta không qua được, trừ phi là ta dùng đặc thủ thủ đoạn. Trương Thiên Hạo sắc mặt cũng là hơi hơi đổi đổi, liền bắt đầu tự hỏi lên, như thế nào lợi dụng cơ hội tiến vào lầu 3. Mà lầu 3 chỉ có 2 cái cảnh vệ, này 2 cái cảnh vệ đó là ở cửa một cái, còn có lầu 3 lối vào một cái, những người khác có lẽ là bởi vì ăn Tết đều nghỉ, hoặc là ở dưới khiêu vũ đón người mới đến xuân. Nghĩ tới nơi này, hắn liền biết cơ hội chỉ có một lần, như thế nào lợi dụng cơ hội tiến vào lầu 3 đem văn kiện trộm ra tới mới là quan trọng nhất. Chương 3463, đại sứ quán 3. Chương 3463, đại sứ quán 3, đi thôi. Đơn giản giặt sạch một chút tay, sau đó Trương Thiên Hạo liền trực tiếp cầm lấy bên cạnh khăn lông lau một chút tay, liền đối với bên cạnh chờ đợi phục vụ nói tốt, tiên sinh, thỉnh. Cảm ơn. Trương Thiên Hạo lại một lần nói một tiếng tạ, sau đó liền nhấc chân hướng về dưới lầu đi đến, rốt cuộc lúc này, hắn cũng không có khả năng ở chỗ này làm một chút sự tình, ở ánh mắt mọi người giữa, hắn muốn làm cũng làm không được. Tới rồi dưới lầu, nhìn phía dưới giống như vừa rồi hắn rời đi giống nhau, trên cơ bản không có người ánh mắt rơi xuống hắn trên người, nhưng hắn tin tưởng, liền ở hắn vừa mới xuống lầu nháy mắt, ít nhất vượt qua 5 người đem ánh mắt rơi xuống hắn trên người. Nhưng thực mau liền lại chuyển qua, giống như vừa rồi không phải chú ý hắn giống nhau đối mặt loại tình huống này, hắn chỉ đương không có nhìn đến, ở phục vụ sinh dẫn dắt hạ, một lần nữa về tới đại sảnh bên trong, sau đó liền tìm một góc ngồi xuống, bắt đầu uống nổi lên rượu. Nhìn đến chính mình ngồi xuống, những cái đó đặt ở trên người hắn ánh mắt cũng là chậm rãi thu trở về, chỉ đương sự tình gì cũng không có phát sinh quá. Mà Trương Thiên Hạo trên mặt vẫn như cũ vẫn duy trì nhàn nhạt mà hơi hơi, chính là hắn nội tâm lại cấp khó dàn nổi. Nghe nơi này âm nhạc, hưng phấn tiếng gào, hắn trong lòng cũng là càng thêm cảm thấy bực bội. Một lát sau, hắn liền đứng dậy hướng về ngoài cửa đi đến, theo lý thuyết đến nơi đây tới người, đều là vì mở rộng nhân mạch, chính là Trương Thiên Hạo hành động không nghĩ dẫn người chú ý đều khó. Trong viện, Trương Thiên Hạo nhìn trong viện trừ bỏ có tuần tra binh ngoại, còn có mấy cái trạm gác ngầm, tuy rằng nói tàng đến đủ cẩn thận, nhưng ở Trương Thiên Hạo trong mắt, giống như trong bóng đêm ngọn đèn dầu giống nhau, rõ ràng quá thấy mẹ nó, xem ra thật sự vào không được. Cầm lấy một chi yên, đứng ở bên ngoài chậm rãi chịu lên, đồng thời hắn tinh thần cũng ở toàn bộ đại sứ quán nội ra quét lên, rốt cuộc vào không được, kia hoàn toàn là lãng phí hắn tới nơi này cơ hội, thậm chí có thể nói rất có thể bại lộ lúc này đầy cơ hội. Rốt cuộc nhị sĩ mũ dạ chư nhị cũng không có thật sự tới, bị trói ở một bên, tuy rằng có thể thả, nhưng cũng chỉ là thả, có thể hay không nói ra, quỷ tài biết. Một bên chịu yên nghĩ tâm tư, hắn đôi mắt cũng là vẫn luôn đảo qua toàn bộ đại sứ quán, muốn từ mỗi một cái góc độ nhìn xem, có thể hay không ẩn vào đi. Chậm rãi, hắn đi tới tường vây một góc bên cạnh, sau đó đứng ở nơi đó nhìn toàn bộ office building. Chỉ cảm thấy đến chính mình cùng này đại lâu giống như có chút không hợp nhau dường như tính, vốn gì kế hoạch tốt, nhưng thật sự là không có cách nào. Hắn liền tưởng xoay người rời đi cái này đại sứ quán, rốt cuộc nhiều ngốc cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa đúng lúc này, một đội tuần tra binh chính cóng súng lại đây, thấy được đang đứng ở một bên hút thuốc Trương Thiên Hạo, trực tiếp đi tới, lớn tiếng mà quát hỏi nói, người nào làm việc? Ta là lại đây tham gia vũ hội, chỉ là ra tới chịu điều thuốc. Trương Thiên Hạo nói, trực tiếp lấy ra thiệp mời đưa qua, rốt cuộc ở chỗ này, ngươi tùy thời phải chú ý một chút thân phận, nếu không thực dễ dàng bị Nhật Bản người bắt được nhược điểm. Một khi bị theo dõi, sẽ có phiền toái rất lớn. Hắn nhưng không nghĩ bị phiền toái tìm tới thân. Cái kia Nhật Bản binh tiếp nhận thì mời, mở ra tới nhìn nhìn, liền lại lui trở về, sau đó cầm đèn tin ở hắn trên mặt chiếu chiếu, nghiêm túc nói, "Nị sĩ mụ dạ tiên sinh, nơi này là đại sứ quán, thỉnh không cần ở chỗ này loạn đi, rốt cuộc nơi này an toàn tương đương quan trọng." "Tốt." Vừa rồi ở đại sảnh bên trong chỉ cảm thấy đã có chút trong lòng khó chịu, liền ra tới đi một chút, trong chốc lát liền đi vào. "Xin yên tâm, ta cũng là đế quốc người, sẽ không làm ra có tổn hại đế quốc sự tình tới." "Tiếc hảo, còn thỉnh nị sĩ mụ dạ tiên sinh sớm một chút nhi đi vào." Trương Thiên Hạo vội vàng gật đầu hẳn là, sau đó liền lại đứng ở nơi đó bắt đầu chịu nổi lên yên, rốt cuộc hắn hiện tại còn ở tự hỏi như thế nào tiến vào lầu 3 phòng hồ sơ, tìm được trước kia nghe nói qua kia phần về A kế hoạch văn kiện, thậm chí nội dung, hắn đều không rõ ràng lắm, đây cũng là ỷ cổ có một ít ngẫu nhiên nói mớ để lộ ra tới, này khiến cho hắn độ cao coi trọng, bằng không hắn cũng sẽ không như thế chú ý đại sứ quán lúc này đây vũ hội. Nhìn Nhật Bản tuần tra đội qua đi, Trương Thiên Hạo đột nhiên trong ánh mắt hiện lên một mạt ý động. Chỉ là ai cũng không có chú ý tới, hắn lựa chọn cái này địa phương là mấy cái trạm gác ngầm sở không có chú ý đến góc chết, cho nên hắn chỉ cảm thấy đến hắn cơ hội tới. Từ âm thầm đi ra, hắn cũng không có tránh ra, mà là đi theo nhóm người này tuần tra binh mặt sau, giống như bản thân đó là một cái tuần tra binh dường như. Cũng đúng là bởi vì nơi này tương đối thiên ám, ai cũng không có chú ý tới, này một chi tuần tra binh mặt sau nhiều một cái đuôi, mà này đó tuần tra binh bản năng theo cố định lộ tuyến về phía trước mặt đi đến. Theo hơn 10 mét xa đảo mắt tức quá, mà Trương Thiên Hạo liền đã đi tới đại sứ quán bên trái ven tường thượng, đồng thời càng là dừng bước chân, gắt gao dán ở đại sứ quán ven tường. Mà đương hắn dán đến ven tường thượng thời điểm, này một đội tuần tra binh sớm đã từ trước mặt bắt đầu chuyển biến, càng là cùng Trương Thiên Hạo bên này cơ hồ là một cái sắt tầm mắt góc chết mà qua, nếu hắn tiếp tục đi theo, phía trước tuần tra binh ở chuyển biến thời điểm liền có thể sẽ phát hiện hắn tồn tại. Nhìn này một đội tuần tra binh toàn bộ chuyển tới office building mặt sau đi, Trương Thiên Hạo cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc nơi này tuần tra binh chỉ có 3 phút liền có thể một cái tuần hoàn, hơn nữa nơi này ước chừng có 2 chi tuần tra đội, cho nên để lại cho hắn thời gian cũng không nhiều. Một phút thời gian mà thôi, nếu muộn một chút, hắn sẽ bị đệ nhị chi trải qua nơi này tuần tra đội binh lính nhìn đến. Hắn ngẩng đầu nhìn office building, sau đó trong tay nhiều một bộ bao tay, hơn nữa bao tay đầu ngón tay thượng còn nhiều mấy cái nho nhỏ đảo câu, đó là dùng để chảo gạch khe hở dùng. Rốt cuộc dùng ngón tay cũng có thể, nhưng vệ sinh phương diện vẫn là kém một ít. Trương Thiên Hạo liền nghĩ tới dùng bao tay mặt trên mang theo nho nhỏ đảo câu làm thành công cụ. Thật sâu hít một hơi, hắn đứng trên mặt đất thượng, sau đó thân thể hơi hơi xuống phía dưới ngồi xổm đi xuống, tiếp theo liền thấy được hắn hai chân dùng một chút lực, cả người giống như một viên đạn pháo giống nhau, trực tiếp hướng về phía trên phóng lên cao, ước chừng có 3-4 mét cao khoảng cách. Mà hai tay của hắn cũng là gắt gao ấn ở trên mặt tường gạch phùng giữa, hình như là thân thể hắn không có trọng lượng giống nhau, trực tiếp dán tới rồi trên mặt tường. Tuy theo, thân thể hắn liền dán mặt tường, giống như một con thằn lằn giống nhau, nhanh chóng hướng mặt trên bò đi, hơn nữa tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Giống như này một mặt vuông góc tường với hắn mà nói, căn bản không có ảnh hưởng giống nhau. 25 giây, từ hắn nhảy lên đến hắn bò tới rồi lầu 3 mái nhà, hắn tổng cộng dùng 25 giây thời gian. Cũng chính là bò 2 tầng lâu khoảng cách. Rốt cuộc tầng thứ nhất hắn nhảy lên thời điểm, liền đã vượt qua này một tầng lâu khoảng cách, đương thân thể hắn bắt lấy lầu 3 mái nhà ven là lúc, hắn thân thể hướng bên trong vừa lật, động tác huyền chuyển nhẹ nhàng mà hữu lực, nhưng trực tiếp bò tới rồi mái nhà mặt trên. Theo hắn phiên vào mái nhà, phía dưới một khác chi tuần tra đội cũng cơ hồ xoay lại đây, chỉ cần đôi mắt nhìn qua, cũng sẽ không sai biệt lắm liền có thể thấy được. Chỉ là vừa mới phiên đi lên, Trương Thiên Hạo cũng không có một tia thả lỏng, tương phản, hắn trong ánh mắt hiện lên một tia sáng kỳ dị. Vô hình tinh thần lực trực tiếp hướng về gác mái mỗ một phương hướng quét qua đi, làm hắn tiểu tâm lại cẩn thận. Nhìn đến bên kia cũng không có động tĩnh, Trương Thiên Hạo lúc này mới cẩn thận hướng về bên kia mà đi, trực tiếp sở hướng gác mái vị trí. Nếu mà muội mang theo tiếng bước chân tiến gác mái nơi đó, tuyệt đối sẽ làm người ăn không hết gói đem đi. Liên ở Trương Thiên Hạo thân thể hơi hơi đong đưa chi gian, hắn luyện chuyển nhẹ nhàng bước chân đã đi tới gác mái bên cạnh, đồng thời càng là bính trụ hô hấp. Gắt gao đứng ở gác mái một bên. Chương 3464, đại sứ quán 4. Chương 3464, đại sứ quán 4. Liên ở hắn vừa mới dán ở gác mái đi thông mái nhà bên kia ven tường thượng là lúc, liền nghe đến một cổ nhàn nhạt thuốc lá khí vị, mà kia yên vị đúng là từ kia gác mái vị trí truyền ra tới ở chỗ này, còn có một cái cảnh vệ thủ tại chỗ này, người bình thường căn bản sẽ không nghĩ đến, ở chỗ này còn an bài một cái cảnh vệ, cái này làm cho Trương Thiên Hạo cũng là không thể không bội phục ngày này bản nhân, thật sự cẩn thận. Theo bên trong người kia thật sâu hút một ngụm yên thời điểm, Trương Thiên Hạo đột nhiên xuất hiện ở hắn trước mặt, sau đó trong mắt đột nhiên nhiều một đạo tinh quang. Liền thấy được đang ở trường lớn đôi mắt không thể tin được nhìn đến vừa mới xuất hiện Trương Thiên Hạo, liền muốn kêu to. Chính là hắn lại phát hiện hắn đã không động đậy, hơn nữa cổ hắn càng là bị Trương Thiên Hạo gắt gao bắt lấy, lực đạo to lớn, căn bản không dám tưởng tượng. Kế tiếp, cơ hồ là không có bất luận cái gì treo giải thưởng, liền nghe được một tiếng rất nhỏ răng rất thành, kia cảnh vệ cổ liền bị Trương Thiên Hạo nhẹ nhàng cấp và gãy, hơn nữa chết đến không thể càng chết. Tùy tay buông xuống này một khối còn ở không được run rẩy thi thể, Trương Thiên Hạo trong ánh mắt lại nhiều vài phần bình tĩnh, giống như chuyện như vậy, hắn đều đã tập mãi thành thói quen. Chậm rãi thu hồi thi thể, hắn liền cẩn thận lấy ra một bộ chuyên môn làm được cùng nơi này cảnh vệ quần áo không sai biệt lắm hắc ý, trực tiếp cho chính mình thay. Lúc này hắn thoạt nhìn giống như thật sự cùng nơi này cảnh vệ không sai biệt lắm, ít nhất hiện tại thoạt nhìn không sai biệt lắm. Một phút sau, Trương Thiên Hạo nhìn đã bất động thi thể, lúc này mới yên tâm thu lên, sau đó tả hữu đánh giá lên. Từ cái này cảnh vệ trong tay cẩn thận lục soát ra một phen chìa khóa, lại cẩn thận mở ra gác mái đi thông phía dưới kia đem khóa, như vậy hắn có thể trực tiếp tiến vào lầu 3. Theo đại song sắt chậm rãi mở ra tới, hắn còn cẩn thận đem kia cổ thi thể nhắc tới một bên, trực tiếp giữ cửa cấp ngăn trở, phòng ngừa gió thổi qua tới, môn sẽ phát ra nhẹ nhàng tiếng đánh, khiến cho người khác chú ý, làm người cấp phát hiện nơi này xảy ra vấn đề. Làm xong này hết thảy lúc sau, hắn mới theo thang lầu cẩn thận hướng về phía dưới đi đến, rốt cuộc phía dưới lầu 3, hắn cũng chắc qua, tạm thời chỉ có đường đi bên kia có một cái Nhật Bản cảnh vệ ở chặn cương, còn có đó là phía dưới cái kia đại cửa sắt cửa, cũng có một cái cảnh vệ ở chặn cương. Toàn bộ lầu 3, kỳ thật chỉ có 3 người chặn cương, này đã vậy là đủ rồi. Trương Thiên Hạo cẩn thận đi tới lầu 3, sau đó duỗi tay chậm rãi hướng về hai bên nhìn nhìn, mà ở hắn đối diện đó là đại sứ quán đại sứ nơi văn phòng, bên kia còn có bí thư thư văn phòng. Mà ở trung gian đó là phòng hồ sơ, gắt gao dựa vào bí thư thư, rốt cuộc như vậy quan trọng địa phương, đặt ở bên người vẫn là an toàn nhất. Trương Thiên Hạo duỗi đầu nhìn thoáng qua đối diện cái kia mặt chính hướng tới phía dưới trạm cương cảnh vệ, hắn trong lòng cũng là vui vẻ một chút, sau đó cẩn thận tiến qua đi. Túi đầu thân mình, tận lực không cho chính mình thân cao vượt qua bên cạnh lan can, phòng ngừa đối diện trạm cương cảnh vệ quay đầu là nhìn đến hắn. Cẩn thận đi tới phòng hồ sơ cửa, hắn tả hữu nhìn nhìn, sau đó trên mặt tươi cười liền triệu phát sáng lạ. Hắn lấy ra mở khóa một bộ tiểu công cụ, liền ở khóa cửa bên kia nhẹ nhàng mân mê lên. Mười mấy giây sau, liền nghe được một tiếng rất nhỏ tiếng vang truyền đến, hắn đôi mắt cũng là đi theo sáng ngời. Sau đó hắn liền duỗi tay nhẹ nhàng ấn một chút bắt tay, nhưng thấy được phòng hồ sơ môn ở hắn ấn xuống đồng thời, môn bị hắn chậm rãi mở ra tới. Chỉ là hắn ấn xuống tới đồng thời, một cái tay khác đã đem công cụ thu hồi tới, đồng thời tay nhẹ nhàng nâng kia môn một bên, như vậy có thể giảm bớt mở cửa biên độ, hơn nữa càng quan trọng là giảm bớt thanh âm. Thanh âm giảm bớt, hắn bên này mới có thể càng thêm tiểu tâm một ít, không bị bên kia cảnh vệ phát hiện. Theo môn bị hắn mở ra, hắn liền một cái lắc mình, trực tiếp đi vào đồng thời, hắn càng là cẩn thận đem nửa mở ra môn, lại tiểu tâm đóng lại, thoạt nhìn, giống như cũng không có người mở ra quá dường như. Lúc này hắn mới chân chính thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó nhìn trước mắt phòng hồ sơ, nơi này chính là gửi không ít thứ tốt. Tinh thần ở toàn bộ phòng hồ sơ hơi hơi đảo qua mà qua, hắn lập tức liền tìm được rồi cái kia mật thất, cũng là hắn trước kia đã tới địa phương. Chỉ tiếc lúc này đây Nhật Bản người khả năng học ngoan, mật thất môn trực tiếp thay đổi một vị trí, đến nỗi mặt khác giống như căn bản không có bất luận cái gì biến hóa có ý tứ, thế nhưng còn tại chỗ, thật là buồn cười. Hắn cẩn thận đi tới mật thất trước mặt, sau đó trên dưới đánh giá lên, tuy rằng bên trong là một mảnh đen nhánh, nhưng tương đối tới nói, hắn tinh thần lực tuyệt đối là hắn đôi mắt, có đôi khi so với đôi mắt đều dùng tốt. Thức mau, hắn liền đi tới một văn kiện giá phía trước, cẩn thận từ bên trong lấy ra một quyển sách, sau đó liền thấy được thư phía dưới có một cái màu đỏ cái nút. Hắn nhẹ nhàng đè xuống, liền thấy được mật thất môn chậm rãi hướng về mặt sau lui qua đi, hơn nữa toàn bộ mật thất lúc này chính hướng hắn rộng mở. Hắn nhìn nhìn bên trong trên bàn bãi văn kiện, lại nhìn nhìn một bên két sắt, hắn ánh mắt đều sáng. Tùy tay đem trên bàn văn kiện toàn bộ thu lên, giống nhau không lưu, sau đó lại một lần đi mở ra két sắt, chỉ là cái này két sắt giống như còn là thượng một lần dùng quá két sắt, cái này làm cho Trương Thiên Hạo đều muốn phun tào. Nhưng lúc này đã không cần phải, nửa phút sau, liền nhìn đến hắn nhẹ nhàng nhấn một cái két sắt bắt tay, kia môn liền bị hắn mở ra tới. Bên trong mười mấy phần văn kiện chính chỉnh tề bày biện ở nơi đó, hắn cũng mặc kệ này đó tam thất 121, toàn bộ đóng gói mang đi, một phần cũng không chuẩn bị lưu lại. Theo hắn đóng gói mang đi, sau đó lại nhìn nhìn giống tuyết mật thất, hắn khỏe miệng lại nở nụ cười. Nhìn thu đi rồi sở hữu văn kiện, Trương Thiên Hạo liền cái này mật thất môn đều không có quan, liền vội vàng đi tới cửa chuẩn bị rời đi. Theo hắn đi tới phòng hồ sơ cửa, hắn cẩn thận mở ra môn, sau đó cúi đầu, cong eo, liền hướng về bên ngoài đi qua đến nỗi môn, một lần nữa bị hắn mang lên, khóa lại, từ bên ngoài xem, nơi này căn bản không có bất luận cái gì biến hóa hô. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó hắn liền nhìn về phía bên kia trạm cương cảnh vệ, lại cùng vừa rồi tới quá trình giống nhau, cẩn thận hướng về thang lầu phương hướng tiềm qua đi. Tốc độ cũng không mau, nhưng lại là cong eo, này có vẻ phá lệ buồn cười, nhưng so với bị phát hiện, lại buồn cười một chút. Trương Thiên Hạo cũng sẽ không để ý cẩn thận đi tới gác mái thang lầu thượng, lúc này, hắn mới là chân chính thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua mặt sau thang lầu, nhanh chóng hướng về nóc nhà đi đến đi tới nóc nhà, Trương Thiên Hạo lại nhìn nhìn phía dưới, hắn cũng không có theo tường trượt xuống, mà là từ không gian bên trong lấy ra trước kia. Dùng quá kia diều lượng. Thứ này, dùng đến số lần cũng không nhiều, nhưng tương đối tới nói, một khi dùng đến, đó là thứ tốt, cho nên vẫn luôn lấy cảnh, hắn đều mang theo, cho dù là có tiền thời điểm, cũng sẽ đơn độc thu, để ngừa ngăn cái gì dùng đến. Nhẹ nhàng đem diều lượng triển khai tới, sau đó bối tới rồi hắn sau lưng. Hệ thượng dây thừng. 2 phút sau, hắn lại một lần kiểm tra rồi một chút diều lượng, ở xác định không có vấn đề thời điểm, liền hướng về nóc nhà bên cạnh chạy lên. Tuy rằng tốc độ có chút chậm, nhưng lại là càng chạy càng nhanh. Liền ở hắn tới nóc nhà bên cạnh thời điểm, hắn nhẹ nhàng dùng sức nhảy dựng, cả người liền hướng về phía trước trượt qua đi, mà phía sau diều lượng cũng triển khai tới, mang theo Trương Thiên Hạo thuận gió hướng về đại sứ quán nơi xa bay qua đi. 2 phút sau, Trương Thiên Hạo thuận lợi rơi xuống một chỗ trên đường cái, chỉ là lúc này trên đường cái, vừa mới trải qua một đội tuần tra binh, cũng không có chú ý tới không trung thế nhưng rơi xuống một người. Mở ra hai tay hai chân, sau đó đem diều lượn buông ra tới, nhanh chóng thu lên. Lại nhìn thoáng qua phía sau cách đó không xa kia chàng Nhật Bản đại sứ quán office building, khóe miệng cũng là giơ lên từng trận cười lạnh, lúc này đây lại là đem Nhật Bản đại sứ quán cấp tận diệt. Thật không biết trong chốc lát Nhật Bản người phát hiện sau, sẽ là cái dạng gì biểu tình. Hắn cũng không phải không có ác ý suy đoán một chút, thậm chí có thể tưởng tượng một chút kế tiếp nị sĩ mù dạ chứ nị người này sẽ là cái dạng gì kết cục. Càng muốn, hắn càng là cảm giác được kế tiếp sự tình sẽ càng ngày càng tốt chơi, rốt cuộc loại chuyện này, ngẫm lại đều làm hắn cảm thấy hưng phấn. Chương 3465, đại sứ quán, Nam. Chương 3465, đại sứ quán, Nam. Nhìn một chút thời gian, mới phát hiện hiện tại đã là 9 giờ 20 phút, hắn từ đi ra đại sứ quán văn phòng đến bây giờ, cũng mới qua đi 12 phút. Nay thoạt nhìn thời gian giống như thực đoạn, nhưng này 12 phút nội, Trương Thiên Hạo lại là làm một cái liền a hơn các nàng đều cho rằng không có khả năng hoàn thành sự tình, đặc biệt là kia cảnh vệ, nếu không phải dựa vào hàng rào bên cạnh hút thuốc, hoặc là nói ly hàng rào bên cạnh hai bước mà, Trương Thiên Hạo khả năng liền không có gì tốt biện pháp bắt được hắn, đáng tiếc đối phương cố tình chính mình tìm chết, dựa vào hàng rào bên cạnh, làm hắn một phen năm cổ, muốn tránh thoát cũng không có cơ hội. Mà thu hồi diều lượng đồng thời, thân thể hắn cũng trở nên linh động lên, hướng về một cái khác phương hướng chạy như điên mà đi. Rốt cuộc kế tiếp liền không phải chuyện của hắn. Theo hắn rời đi, tại đây điều trên đường cái cũng không có khiến cho bất luận cái gì gợn sóng, giống như toàn bộ đường cái nguyên lai là thế nào, hiện tại vẫn là thế nào ba. Nhật Bản người đại sứ quán nội, toàn bộ vũ hội còn ở tiếp tục, ít nhất 4-5 chục người vũ hội bên trong, các vũ giả đều mang theo vẻ mặt tươi cười, giống như toàn bộ vũ hội đó là bọn họ toàn bộ dường như. Mà phía trước cả hệ xạ, đòi hạ dạ, đại sứ, phó sứ bọn người kết cục, bắt đầu nhảy lên vũ tới. Một đám trên mặt tràn đầy khó được thả lỏng tâm tình. Rốt cuộc hôm nay là đêm 30, lại quá 2-3 tiếng đồng hồ, liền tới rồi tân một năm, cũng chính là chính thức tiến vào âm lịch 42 năm đón giao thừa, đây là người Trung Quốc người tập tụ, mà Nhật Bản người đồng dạng cũng có đón giao thừa một ít thói quen, hiện tại này đó tụ ở bên nhau, đó là vì đón giao thừa. Mà vẫn luôn làm phục vụ sinh nộc của lúc này cũng kết cục đi theo nơi này người nhảy dựng lên vũ tới. Chỉ là nàng đôi mắt hơi hơi đảo qua toàn bộ đại sảnh, cũng là sử sốt, bởi vì vốn đang ngồi ở chỗ kia nị sĩ mụ dạ chứ nị không thấy. Phải biết rằng cái này nị sĩ mụ dạ chứ nị cho hắn cảm giác nhưng không giống nhau. Cùng nàng biết đến người quen khí chất, hơi thở có chút tương tự, nàng mới muốn đi kết giao vừa lần. Chính là chỉ trước mắt, người thế nhưng không thấy chẳng lẽ rời đi sao? Nàng trong lòng tức khắc có chút mất mát, nhưng nàng thực mau điều chỉnh một chút chính mình cảm xúc, lại giơ lên một mặt nhàn nhạt, thân thiết mỉm cười, cùng trước mặt thiếu tá tiếp tục nhảy dựng lên. Mà bên kia, Kỳ họ cô, Y cô, Dậy cô ba người đang ngồi ở một bên, đều quay chung quanh Y cô, rốt cuộc Y cô thân thể còn không có hảo, không thể khiêu vũ, Kỳ họ cô hai nàng cũng chỉ là ở chỗ này bồi nàng trò chuyện, xem như ở chỗ này đón giao thừa Kỳ họ cô, làm sao vậy? Xem ngươi có chút mất hồn mất vía, liền vũ đều không nhảy, có phải hay không phát sinh sự tình gì? Tiểu thư, không có gì sự tình, thật sự, chỉ là hôm nay buổi tối nhìn đến một người, có chút như là thiếu gia, vô luận là khí chất vẫn là bóng dáng đều giống, nhưng lại không phải hắn. Kỳ họ cổ suy nghĩ một chút, vẫn là nhỏ giọng mà giải thích một chút nga, Kỳ họ cổ, người cũng phát hiện, ta còn tưởng rằng chỉ có ta thấy được đâu, ngay từ đầu còn tưởng rằng ta nhìn lầm rồi đâu, có phải hay không kêu nỉ xỉ mù dạ chứ nỉ ra hỏa? Đúng vậy, đó là kêu nỉ xỉ mù dạ chứ nỉ ra hỏa. Hắn hôm nay buổi tối lại đây thời điểm, ta liền cảm giác được có chút kỳ quái. Hắn tới lúc sau cũng không có đi khiêu vũ, trực tiếp ngồi ở một bên nhìn người khác khiêu vũ, thậm chí trừ bỏ uống rượu ở ngoài, liền không có làm chuyện khác. Chính là vừa rồi ta nhìn thoáng qua, lại phát hiện hắn giống như không thấy. Đúng vậy, là không thấy. Ta hoài nghi có phải hay không hắn rời đi, hoặc là kỳ họ cổ đại não phản ứng vẫn là tương đương mau. Cái này nhị sĩ mũ dạ chuẩn nhị thanh niên tới đại sứ quán tham gia vũ hội, còn không phải là vì cùng mọi người cùng nhau cộng đồng đón giao thừa sao? Nhưng lúc này không thấy, hoặc là rời đi, rõ ràng có chút cổ quái. Hai nàng cũng là liếc nhau, sau đó liền ở đại sảnh bên trong lại tìm lên, nhưng làm các nàng thất vọng sự tình đã xảy ra, thật đúng là không có tìm được nhị sĩ mũ dạ chuẩn nhị kỳ họ cổ. Dây cô, các ngươi đi bên ngoài tìm xem, đến bảo vệ cửa bên kia hỏi thăm một chút, nhìn xem cái này nhị sĩ mũ dạ chuẩn nhị có phải hay không rời đi. Nếu không có, kia ở đại viện giữa tìm một chút, nếu tìm không thấy, kia liền đã xảy ra chuyện. Y cô nhìn nhị nữ nói như vậy, lập tức liền nghĩ tới cái gì hảo, ta cùng dưới cô liền đi ra ngoài tìm xem. Kỳ họ cô tưởng tượng, giống như đó là như vậy đạo lý, nàng cũng không thể không cẩn thận ứng đối, rốt cuộc nàng vừa rồi hoài nghi nhị sĩ mù dạ chứ nhị có thể là kỳ hơi gì chỉ ý tưởng, lập tức liền bị nàng đè ép xuống dưới. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo trên người vừa rồi biểu hiện ra ngoài, giống như cùng kỳ hơi gì chỉ lại có không giống nhau địa phương, ta gọi điện thoại hồi hiến binh đội, hỏi một chút nhị sĩ mù dạ chứ nhị người này tình huống, các người hai người động tác mau một chút. Y cô suy nghĩ một chút, sau đó liền đi hướng một bên có điện thoại địa phương. Y cô gian nan đi đến một bên điện thoại cơ bên cạnh, cầm lấy điện thoại trực tiếp cấp tình báo khoa bên kia đánh qua đi. Huy, ngươi hảo, ta là đạo điện tiểu Y cô, xin hỏi kẹn cái cổ tiểu thư ở sao? Ngay hảo, thỉnh chờ một lát, kẹn tiểu thư vừa mới ở chỗ này, ta đi kêu một chút. Điện thoại kia đầu truyền đến một cái quen thuộc thanh âm, làm Y cô cũng là yên lòng. Nửa phút sau, liền nghe được điện thoại bên trong một cái quen thuộc thanh âm vang lên. Huy, ngươi hảo, Y cô, ta là thầy cô, ngươi như thế nào lúc này cho ta gọi điện thoại a? Thầy cô, ta là ở đại sứ quán tham gia vũ hội, chính là lại phát hiện một kiện cổ quái sự tình, ta muốn hỏi ngươi một chút, ngươi biết nhị sĩ mù dạ chuẩn nhị người này sao? Ngươi nói là nhị sĩ mù dạ chuẩn nhị, biết ta, làm sao vậy? Kia đầu tèn cái cổ có chút cổ quái dò hỏi một câu, rốt cuộc nàng cũng tò mò lúc này ý cổ hỏi nhị sĩ mù dạ chuẩn nhị sự tình, có phải hay không có chút không lớn thích hợp ngươi có thể hay không cùng ta nói, nhị sĩ mù dạ chuẩn nhị ngày thường thói quen, yêu thích linh tinh. Cái này đơn giản, cũng không cần điều tra, ta liền có thể nói ra tới, tuy rằng nhị sĩ mù dạ chuẩn nhị không phải tứ đại lãng tử chi nhất, nhưng hắn cũng là một cái thích náo nhiệt người, ngày thường cùng người uống rượu khiêu vũ, giống nhau địa phương nào náo nhiệt, hắn đều thích thò lại gần. Kèn cái cổ cũng là mở ra vui đùa nói lên, sẽ không giá hỏa kia hôm nay buổi tối cũng chạy đến vũ hội lên rồi đi. Đừng lý người này, chính là một cái thuốc cao bôi trên da chó, phòng chứng nơi nơi tìm người khiêu vũ đâu. Người này phẩm tính cũng không tốt, các ngươi nhìn đến, đừng để ý đến hắn, người như vậy, thực phiền nhân. Không đúng, hôm nay buổi tối người này như thế nào không có nói mấy câu, cũng không có khiêu vũ, trực tiếp ngồi ở một bên phát ngốc uống rượu. Y cổ vừa nghe, tức khắc sửng sốt một chút, lập tức liền hỏi một câu, hắn như vậy tính cách, nhưng nói với ngươi không giống nhau à? Không giống nhau, chuyện ma quỷ, sao có thể sẽ là cái dạng này an tĩnh? Gia hỏa này nếu thật sự như vậy an tĩnh liền hảo. Điện thoại kia đầu tèn cái cổ trực tiếp khai khởi vui đùa, cười khóc lóc nói lên nhị sĩ mù dạ chuẩn nhị sự tình cái cổ tiểu thư, ngươi xác định sao? Đây là một kiện thực nghiêm túc sự tình. Ta xác định, còn cộng thêm khẳng định. Điện thoại kia đầu tèn cái cổ trực tiếp cấp ra một cái khẳng định đáp án, rốt cuộc việc này chỉ cần một điều tra liền sẽ từ tại chân tướng, căn bản không có tất yếu giấu giếm, thực xin lỗi, cái cổ tiểu thư, ta bên này còn có việc, trước treo. Y cô nghe xong, cả người đều trở nên có chút áp lực lên, rốt cuộc nếu thật sự ấn cái cổ theo như lời, như vậy hôm nay buổi tối cái này nhị sĩ mù dạ chuẩn nhị chim hòa bình vấn đề, hơn nữa vẫn là vấn đề lớn. Hào Liên từ bên cạnh chịu cửa đi đến, nàng hiện tại thực hy vọng kỳ họ cổ cùng dưới cổ có thể tìm được nhị sĩ mù dạ chuẩn nhị, rốt cuộc nàng cũng không hy vọng hôm nay buổi tối xảy ra chuyện. Nếu thật đã xảy ra chuyện, kia mới là một cái chê cười tiểu thư, bảo vệ cửa bên kia nói không có người đi ra ngoài. Tiểu thư, tuần tra đội bên kia cũng nói không có nhìn đến người, giống như người không thấy. Chương 3466, đại sứ quán 6. Chương 3466, đại sứ quán 6. Y cổ vừa nghe, cả người thân thể cũng không khỏi lắc lư vài cái, lập tức liền đối với bên cạnh kỳ họ cổ cùng dậy cổ nói, chúng ta đi vào, cùng thúc thúc hội báo một lần, xem ra thật sự đã xảy ra chuyện. Đáng chết, cái này nhị sĩ mù dạ chuẩn nhị, nhất định có vấn đề, nhất định có vấn đề. Y cổ mang theo trầm trọng tâm tình trực tiếp hướng đại sảnh đi đến, đi tới bên trong, liền thấy được sạch gì cũng ở nơi đó khiêu vũ, liền đối với bên cạnh kỳ họ cổ nhỏ giọng mà nói một câu, kỳ họ cổ, thỉnh thúc thúc lại đây. Ha y y. Kỳ họ cổ lập tức tế qua đi, đi tới sạch gì bên cạnh, nhỏ giọng mà nói, sạch trưởng quan, có một việc, yêu cầu hướng ngài hội báo một chút, tương đối cấp. Đang ở khiêu vũ sạch dị vốn dĩ nhảy thật sự vui vẻ, nhưng đột nhiên kỳ họ cô đi tới, nói với hắn nói như vậy, cũng là sử sốt, nhưng lập tức liền đối với cùng hắn khiêu vũ nữ nhân ôm một cái xin lỗi trung tá các hạ, bên này thỉnh. Nhìn đến sạch dị dừng lại, kỳ họ cô lập tức làm một cái thỉnh thủ thế, hướng về một bên ỷ cổ hai người nơi cửa cách đó không xa vị trí một lòng tay. Sạch dị nhìn đến ỷ cổ cùng với dưới cô đều ở bên kia, cũng là sử sốt, lập tức liền nghi hoặc đi qua đi tới ỷ cổ bên người, hắn mới trên dưới đánh giá một chút ỷ cổ, phát hiện ỷ cổ cũng không có cái gì ngoài ý muốn, liền có chút nghi hoặc hỏi một câu ỷ cổ, phát sinh sự tình gì? Thúc thúc, chúng ta vừa rồi phát hiện đại sảnh bên trong thiếu một người, tiêu nhị sĩ mù dạ chuẩn nhị, mà trong viện, thậm chí bảo vệ cửa kia này cũng điều tra, căn bản không có nhìn đến hắn, người đã trống rông không thấy. Cho dù là liền nhà vệ sinh cũng là người đi tìm một chút, cũng không có phát hiện người, ta hoài nghi cái này nhị sĩ mù dạ chuẩn nhị có vấn đề, hôm nay buổi tối cố ý lẻn vào chúng ta đại sứ quán, nhất định có không thể cho ai biết bí mật. Đệ nhị, đó là hắn tính cách, ta vừa rồi cùng cái cổ tiểu thư dò hỏi một chút, phát hiện hôm nay buổi tối Nỉ Sĩ Mù Dạ Trình Nghị cùng cái cổ tiểu thư trong miệng nói, hoàn toàn là hai người, ta kiến nghị đi trước phong tỏa một chút toàn bộ đại sứ quán, âm thầm phái người kiểm tra một chút, nếu không có vấn đề còn hảo, nếu thật sự xảy ra vấn đề, hiện tại tận lực bổ cứu một chút. Còn có việc này. Đúng vậy, cái này Nỉ Sĩ Mù Dạ Trình Nghị rời đi đại sảnh thời gian không dài, ta tưởng hắn hẳn là còn ở đại sứ quán, chúng ta tốt nhất phái người điều tra một chút, nếu không có việc gì tốt nhất, nhiều nhất khẩn trương một chút, nếu thật sự đã xảy ra chuyện. Y cô đem nói tới rồi nơi này, liền cũng không hề nhiều lời, rốt cuộc điểm đến thì dừng, nàng có thể làm cũng chỉ có nhiều như vậy hảo đi, ta cùng phó sứ đại nhân nói một chút, làm hắn phái người trong ngoài điều tra một chút. Sách gì vẫn là lược một tự hỏi liền bắt đầu chuẩn bị đi tìm phó sứ xử lý một chút này đột phát sự tình. Rốt cuộc nơi này là đại sứ quán, không phải hắn hiến binh đội, cho nên xử lý sự tình, vẫn là muốn đăng báo một chút lại phái người tìm một chút Nỉ Sĩ Mù Dạ Trình, thân phận của hắn có chút đặc thù, tốt nhất có thể tìm được, nếu tìm không thấy, xảy ra sự tình, kia cũng muốn hảo giải thích một chút. Ha y y. Y cô ba người lập tức lên tiếng. Sau đó bắt đầu an bài người tiếp tục đi bên ngoài tìm kiếm Nỉ Sĩ Mù Dạ Trình, mà bên kia Sạch Dị cũng đi tới cả hệ xạ bên người, đem ý cô vừa rồi phát hiện nói một lần. Cả hệ xạ vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức liền nhìn về phía đại sứ cùng với bên người phó sứ, sắc mặt cũng trở nên nháy mắt âm trầm xuống dưới cả hệ xạ tướng quân, phát sinh sự tình gì? Lúc này, đối diện đại sứ vẫn là phát hiện cả hệ xạ sắc mặt biến hóa, rốt cuộc vài người ở chỗ này trò chuyện tiền, đồng tiến một bước thảo luận thượng hải trị an vấn đề. Mà cả hệ xạ biến hóa, cho dù là ngốc tử cũng có thể nhìn ra vấn đề tới là cái dạng này. Vừa rồi thủ hạ người phát hiện chúng ta đại sảnh bên trong thiếu một người, liền phái người đi tìm một chút, kết quả bảo vệ cửa bên kia nói người không có đi ra ngoài, nhưng toàn bộ đại viện nội đều đi tìm một lần, đều không có phát hiện người, ta đang suy nghĩ muốn hay không hướng đại sứ tiên sinh hội báo một chút. Người không thấy, có hay không đi nhà vệ sinh? Bên ngoài nhà vệ sinh đi tìm, đến nội trên lầu, còn không có vấn đề, hẳn là sẽ không đi, rốt cuộc chúng ta đều ở chỗ này, nếu có người đi lên, liền sẽ phát hiện. Đồng dạng, ta đi trước hỏi một chút cảnh vệ, nhìn xem có hay không người lên lầu. Cả hệ xa nói xong, đối với cách đó không xa cảnh vệ vẫy vẫy tay. Kia cảnh vệ vừa thấy có người kêu hắn, liền chạy chậm lại đây, kính thi lễ, đại sứ tiên sinh, các vị tướng quân hảo. Ân, có hay không người lên lầu đi nhà vệ sinh? Không có, nửa giờ nội, không có bất luận cái gì một người đi nhà vệ sinh. Kia hành đi, ngươi đi vội, ta đã biết. Kia phó sứ vừa nghe, phất phất tay, sắc mặt cũng nháy mắt âm trầm xuống dưới, thấp giọng mà ở đại sứ bên thai nói vài câu cha, đồng thời ngươi dẫn người đi lên nhìn xem lầu 3 tình huống, nếu lầu 3 không có sự tình, liền không cần kinh động người khác, tăng số người song chặn gác, những người khác bất động, tiếp tục khiêu vũ. Đại sứ vừa nghe, lập tức liền ý thức được cái gì, liền ở phó sứ bên thai nói một câu. Nếu thật sự xảy ra chuyện, kia đại sứ ra mặt cũng coi như là mất hết, cho nên hắn cũng không nghĩ ra bất luận cái gì sự tình. Chỉ là sự tình cũng không phải hắn tưởng đơn giản như vậy, liền ở hắn tiếp tục cùng hạ dạ đám người nói chuyện phía mới không vài phút, liền phó sứ liền đã vội vã chạy xuống tới, sắc mặt đặc biệt khó coi đại sứ, đã xảy ra chuyện, lầu 3 một cái cảnh vệ bị giết, hơn nữa là trên sân thượng thủ vệ bị giết, trên sân thượng cửa sắt cũng bị người mở ra tới. Mặt khác tình huống còn không có kiểm tra. Đại sứ vừa nghe, cả người đều không tốt, sắc mặt cũng nháy mắt trở nên cực kỳ âm trầm, hình như là ai thiếu hắn 3 khối 8 mao tiền dường như thông chi đi xuống, hiện tại bắt đầu phong tỏa toàn bộ đại sứ quán, tất cả nhân viên toàn bộ đứng ở tại chỗ, chờ đợi thẩm tra, còn có cái kia Nỉ Sĩ Mù Dạ Trình, cho ta tra, cần thiết phải cho ta điều tra ra, bà cạ, đế quốc sỉ nhục, đế quốc sỉ nhục. Hắn trực tiếp mắng to vài tiếng ta, trực tiếp đem cái ly hướng trên mặt đất một quăng ngã, lớn tiếng mà quát, toàn bộ dừng lại, chuẩn bị tiếp thu thẩm tra. Ha y y. Đồng thời, đang ở khiêu vũ mọi người cũng là có chút phát ốc, rốt cuộc lúc này muốn thẩm tra, một đám trong ánh mắt cũng hiện lên một mạt khiếp sợ. Làm đại sứ tức giận đến đem cái ly đều quăng ngã, hiển nhiên phát sinh đại sự tình, bằng không đại sứ cũng không đến mức như thế thất thố lầu 3 các phòng người lập tức hết khóa, đến từng người phòng đi kiểm tra một chút, có hay không cái gì tổn thất, nếu có, lập tức đăng báo. Phó sứ cũng lập tức gọi lại sở hữu đại sứ quán nhân viên công tác lớn tiếng mà nói, lập tức vào chỗ, cho ta kiểm tra từng người phòng an toàn vấn đề. Theo mệnh lệnh của hắn hạ đạt, vốn đang ở phát ngốc đại sứ quán nhân viên công tác cũng là sôi nổi ngừng lại, bắt đầu hướng về trên lầu đi đến. Mà đi thông lầu 3 đại song sắt môn cũng bị mở ra tới, các lầu 3 nhân viên công tác cũng sôi nổi ở trải qua kiểm tra lúc sau, hướng về trên lầu đi đến. Vài phút sau, phòng hồ sơ người liền vội vàng chạy xuống dưới, lớn tiếng mà hội báo nói: "Đại sứ, phó sứ tiên sinh, chúng ta hồ sơ mật thất trung sở hữu tuyệt mật văn kiện toàn bộ mất đi, trong mật thất hiện tại chỉ còn lại có bàn ghế, mặt khác cái gì cũng đã không có." Một cái hơn 30 tuổi trung niên Nhật Bản người cũng là vội vàng chạy tới, nói xong liền túi đầu tới cái gì, trong mật thất văn kiện toàn bộ bị mất, bà cả, bà cả. Đại sứ vừa nghe, cả người đều giống như sấm đánh giống nhau, thân thể cũng không khỏi lắc lư vài cái, chỉ cảm thấy đến thiên lôi cuồn cuộn, giống như muốn đem hắn nuốt hết giống nhau bà cả. "Chào, lập tức phái người đi đem Nỉ Sĩ Mù Dạ Trình cho ta chào lại đây, tên hôn đản này nhất định là phản chiến đồng minh người, chào, lập tức đi bắt." Ha y y. Lúc này, phía dưới tất cả mọi người ý thức được đại sứ quán ở đêm 30 phát sinh đại sự, trong mật thất tuyệt đối văn kiện bị người cấp trộm, đây là đánh bọn họ Nhật Bản người mà ta, hơn nữa vẫn là bạch bạch rung động cái loại này. Chương 3467, trở về biệt thự. Chương 3467, trở về biệt thự. Trên đường cái, Trương Thiên Hạo đang ở chạy như điên, tốc độ cực nhanh, liền chính hắn đều không có nghĩ đến. Phải biết rằng hắn ngày thường huấn luyện thời điểm, đều là công trầm trọng phụ trọng chạy vội, cũng là tật như gió giống nhau, hiện tại không có phụ trọng dưới tình huống, chạy lên kia cảm giác chính là không giống nhau. Giống như một trận gió giống nhau, trực tiếp từ tuần tra đội bên người chạy tới, mà tuần tra đội Nhật Bản binh vừa mới giơ súng muốn tìm một chút, lại phát hiện cho bọn hắn lưu lại chỉ là một cái bóng dáng bạc cả, đây là ai à, chạy trốn nhanh như vậy. Mấy cái Nhật Bản binh nhìn đến biến mất thân ảnh, cũng là một trận thầm mắng, sau đó tiện lợi làm cái gì sự tình đều không có phát sinh, tiếp tục tuần tra. Nếu có thể đuổi theo, bọn họ tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ, chính là vấn đề là hiện tại nơi này đã tới gần Tô Giới, đối phương chỉ chớp mắt đã chạy vào Tô Giới giữa, cho dù là bọn họ muốn nổ súng cũng sẽ trực tiếp đánh tiến Tô Giới. Đây cũng là Trương Thiên Hạo vì cái gì chạy trốn nhanh như vậy, mặt sau Nhật Bản người không dám nổ súng nguyên nhân chí nhất, lại nói lấy thương cũng nhất định thời gian, từ phía sau lưng lấy lại đây, lên đạn, giơ súng, này liên tiếp xuống dưới, cũng tuyệt đối. Vượt qua 6-7 giây, kết quả bên kia đã chạy xa. Nếu nói bình thường dưới tình huống, Trương Thiên Hạo chạy bộ tốc độ so với hiện tại thế giới quán quân tới nói, mau thượng không ngừng một bậc. Đây cũng là thân thể hắn càng ngày càng cường kết quả đương Trương Thiên Hạo một hơi chạy tiến Tô Giới lúc sau, hắn mới chính thức thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó nhìn nhìn chính mình một thân màu đen quần áo, khóe miệng cũng hơi hơi dương lên. Tìm một cái ven đường, hắn trực tiếp đem trên người quần áo toàn bộ cởi xuống dưới, trực tiếp lộ ra bên trong đơn bạc nội y, sau đó hắn mới từ bên cạnh lại lấy ra một kiện áo khoác, toàn bộ thay lúc sau, hắn cho chính mình thay đổi một khuôn mặt. Rốt cuộc gương mặt này sử dụng tới, sẽ có rất nhiều phiền toái. Thức mau, một chương quen thuộc mặt lại một lần xuất hiện ở hắn trước mặt, chẳng qua đây là Liêu Chí Á mặt, mà không phải người khác mặt. Thở dài nhẹ nhõm một hơi hắn, sau đó dẫn theo một cái công văn bao, đứng lên, chuẩn bị hướng về Hương Sơn lộ biệt thự đi đến nỗi kia một bộ màu đen quần áo, sớm đã bị hắn thu hồi tới, thậm chí bao tay đều thu hồi tới. Chứ bỏ hắn một bộ quần áo, công văn bao ở ngoài, không còn có bất luận cái gì đồ vật. Hương Sơn lộ biệt thự nội, A Nhã 12 cái nữ nhân một cái không ít ngồi ở đại sảnh bên trong, có ôm gối đầu, có ôm chỗ tựa lưng, hoặc là ôm thư, nhàm chán phát ốc. Cho dù là bọn họ muốn nhìn thư, cũng không có nhiều ít tâm tình đọc sách, rốt cuộc Trương Thiên Hạ hôm nay buổi tối một người đi chấp hành nhiệm vụ, hơn nữa vẫn là ở các nàng đều cho rằng không có khả năng Nhật Bản đại sứ quán trộm văn kiện. Cho dù là mấy nữ khuyên bảo quá Trương Thiên Hạo, nhưng vẫn như cũ vẫn là không có thu được bao lớn hiệu quả. Tiểu Tuyết, vài giờ? Hiện tại 9 giờ 40 phút, làm sao vậy? Nếu là mệt nhọc, liền đi ngủ đi, chúng ta ở chỗ này đón giao thừa, ngươi yên tâm, nhất định thế ngươi đón giao thừa. Nô Tiểu Tuyết trắng đối diện Trình Sương liếc mắt một cái, nhàn nhạt mà nói, sau đó lại ôm kia quyển sách nhàm chán nhìn lên, chỉ là nàng đọc sách, giống như thật dài thời gian đều không có phiên trang trước hay, các ngươi còn có thể trầm ổn, thiếu gia một người ở bên kia, thật không biết thiếu gia như thế nào này của tưởng, này rõ ràng làm không được sự tình, một hai phải đi làm, thật làm chúng ta thế hắn lo lắng. Được rồi, Tiểu Nha, đừng nói nữa, đại gia trong lòng đều rõ ràng, chính là thiếu gia cũng là chúng ta có thể khuyên đến động sao. Chúng ta cũng hy vọng thiếu gia sớm một chút nhi trở về, như vậy chúng ta mới yên tâm. Triệu Hồng nhìn tất cả mọi người là thất thần, cũng là nhẹ giọng mà khuyên được rồi, chúng ta cũng đừng ở chỗ này làm đợi, đánh bài đi, làm A Bính ở ngoài cửa chờ liền được rồi. Cũng đúng, thiếu gia không cho chúng ta lo lắng, hắn trong lòng liền không thoải mái, tính, hắn tưởng Trình anh hùng, liền làm hắn Trình đi thôi, chúng ta đánh bài, ai thua ai trên mặt giấy dán, như thế nào? Hảo à, kia hiện tại liền tới, chúng ta 12 người vừa lúc ba bàn, cho dù là hắn trở về, cũng tùy hắn liền. Đều không để ý tới hắn, ai làm không nghe chúng ta nói. Các ngươi nói đúng không? Hảo à, hảo à, ta sớm xem thiếu gia khó chịu, làm hắn hôm nay buổi tối trở về ăn một cái bế môn canh hảo, làm hắn luôn khi dễ chúng ta tỉ muội. Chúng nữ giống như tìm được rồi phát tiết khẩu, bắt đầu cở trách nổi lên Trương Thiên Hạo, rốt cuộc các nàng đi theo Trương Thiên Hạo đi tới Thượng Hải, khổ cũng ăn không ít, nhưng nhật tử vẫn là muốn quá đi xuống. Mà lúc này, Trương Thiên Hạo cũng là cầm cặp ra đi tới Hương Sơn biệt thự cửa, chính nhìn đến A Bính một người nửa dựa vào trong bóng tối chờ đợi thiếu gia, người đã trở lại. Ân, đã trở lại, chúng ta đi vào. Trương Thiên Hạo cũng không có nhiều lời, mà là cầm cặp ra trực tiếp hướng bên trong đi. Mà liên ở A Bính mở cửa trong ngay mắt, mở cửa thanh trực tiếp kinh động biệt thự chúng nữ, một đám cũng đều sôi nổi bông xuống trong tay đồ vật, trực tiếp hướng bên này nhìn qua. Liên thấy được Trương Thiên Hạo dẫn theo một cái công văn bao đi vào tới, cũng là sửng sốt, lập tức đều toát ra vui sướng chi tình. Rốt cuộc chấp hành nhiệm vụ, an toàn trở về, này đó là các nàng lớn nhất tâm nguyện thiếu gia trở về, chúng ta đi ra ngoài xem hắn. Đi, đừng đùa, trong chốc lát chúng ta muốn đem thiếu gia chào lại đây, hảo hảo thẩm vấn vừa lần, xem hắn trong lòng có hay không chúng ta, chấp hành nhiệm vụ thời điểm có hay không suy xét đến chúng ta cảm thụ. Mấy cái hiếu động phần tử lập tức bắt đầu tìm lấy cớ đi tới biệt thự cửa, lúc này mới thấy rõ ràng chính hướng cửa đi tới Trương Thiên Hạo thiếu gia. Có người nhẹ giọng mà kêu một tiếng, sắc mặt cũng là đỏ lên, nhưng tâm đều thả lỏng lại hừ, còn biết trở về, như thế nào không ngốc tại nơi đó. Tính cách có chút bạo Triệu Hồng trực tiếp đi tới, giơ tay kéo hướng Trương Thiên Hạo lỗ tai, đó là một trận khai hỏa, làm Trương Thiên Hạo cũng là cười khổ không thôi. Một đám đều thực quan tâm hắn, chính là phương thức lại các không giống nhau, có rất nhiều đứng ở một bên cười trộm, có rất nhiều yên lặng chú ý hắn, kiểm tra hắn có hay không bị thương, cũng có rất nhiều chạy tới hỏi thượng hai câu, an một chút tâm hảo. Ta hiện tại đã trở lại, bất quá chúng ta trở về khả năng có đến nội, cho nên chúng ta hiện tại đừng náo loạn, bên kia lại bị ta cấp bưng. Lại bưng. Chúng nữ lúc này mới phát hiện Trương Thiên Hạo trong tay thật đúng là dẫn theo một cái công văn bao, liền có chút giật mình nhìn về phía Trương Thiên Hạo, sắc mặt cũng trở nên cực kỳ cổ quái lên. Rốt cuộc các nàng biết trong đó khó khăn, liền lại một lần trên dưới đánh giá một chút Trương Thiên Hạo, muốn từ giữa nhìn ra cái gì tới A Bính, tìm một thanh xe hơi mặt sau chuẩn bị tốt có thể liền dùng ra đi ô cái bản, buổi tối khả năng muốn phát tin, văn kiện khả năng rất nhiều, cho nên chúng ta cần thiết phải làm hảo bảo hộ thi thố. Là A Bính vừa nghe, lập tức xoay người rời đi nơi này, hướng về bên ngoài đi đến nội xe hơi, Tô Giới hiện tại có không ít xe hơi, chỉ cần trộm một chiếc lại đây, dùng xong bung liền được rồi. Trong phòng, Trương Thiên Hạo đem chúng nữ gọi vào cùng nhau, sau đó từ công văn trong bao lấy ra từ bên kia đoạt tới tuyệt mật văn kiện, một đám đều phóng tới trên bàn, một người lấy một phần thoạt nhìn. Sau đó theo dõi yêu cầu đem văn kiện phân loại sửa sang lại, cuối cùng nhìn xem những cái đó yêu cầu chia trùng khánh, hoặc là diên an, thậm chí quân thống bên kia khả năng cũng muốn một phần. Tổng cộng 25 phần văn kiện, trong đó có tuyệt mật văn kiện liền có 13 phần, hơn nữa này 13 phần đều là tương đương quan trọng, có Nhật Bản người đối trùng khánh đả kích kế hoạch, cũng có chém đầu hành động, cũng có oanh tạc kế hoạch, càng có Nhật Bản người ở trùng khánh đánh vào thẩm thấu ẩn nút kế hoạch đồng dạng cũng có diên an bên kia người, tính lên cũng không phải rất nhiều, nhưng Trương Thiên Hạo bên này phát tin, ít nhất cũng có 20 phút, như thế lớn lên thời gian, vẫn là dễ dàng bị Nhật Bản người cấp định vị thượng. 20 phút sau, chúng nữ cùng Trương Thiên Hạo liền phân loại sửa sang lại một chút, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi thiếu ra, không nghĩ tới lúc này đây lại câu tới rồi cả lớn, Nhật Bản đại sứ quán người chính là hận ngươi chết đi được. Bên cạnh Tiểu Nguyệt cũng là khanh khách nở nụ cười. Tiểu Nguyệt, về sau lời này đừng nói nữa, bất luận cái gì thời điểm, phòng ngừa nói lỡ miệng, nhớ kỹ, ở chúng ta bên trong cũng không thể nói, cần thiết muốn bảo trì như vậy thói quen, biết không? Lúc này, bên cạnh Tôn Hân Hân vừa nghe La Nguyệt nói như vậy, liền lập tức nghiêm túc mà báo cho nói. Chương 3468, các đánh 50 đại bản. Chương 3468, các đánh 50 đại bản hảo, đại gia đừng nói nữa, chúng ta phải nhớ kỹ, chúng ta miệng cần thiết muốn nghiêm, cho dù là ở chúng ta bên trong, cũng cần thiết muốn dưỡng thành thói quen. Trương Thiên Hạo duỗi tay nhẹ nhàng gõ một chút La Nguyệt chán, nghiêm túc nói, Tiểu Nguyệt, nhớ kỹ, nói lỡ miệng nhưng sẽ là muốn mạng người, hai vách mạch rừng, cái này ai cũng không thể bảo đảm, không phải sao? Thiếu gia, nhân gia chỉ là nói chơi chơi mà thôi. La Nguyệt chỉ cảm thấy đã có chút ủy khuất, rốt cuộc chỉ là vui vẻ nói một câu được rồi, mọi người đều không có trách ngươi ý tứ, chúng ta ý tứ chính là có thể không nói liền đừng nói, dưỡng thành thói quen, biết không, nếu là ngươi cảm giác được ủy khuất, ta đêm nay bồi ngươi, an ủi ngươi, như thế nào? Cút đi, ta mới không cần ngươi an ủi. La Nguyệt vừa nghe Trương Thiên Hạo như vậy buồn muốn nói, liền trực tiếp trợn trắng mắt, bắt đầu đẩy ra Trương Thiên Hạo, chuẩn bị công tác, nghiêm túc xem nổi lên văn kiện thiếu gia, này 3 phần muốn chia riêng an bên kia, này 4 phần chia trùng khánh bên kia, mặt khác mười mấy phần không cần phải đã phát, hoặc là chúng ta tìm một cái thời gian không có việc gì chậm rãi phát, không ảnh hưởng chúng ta an toàn, hơn nữa này mười mấy phần không đổi. Kia đem mấy phần toàn bộ mã hóa, trực tiếp làm phát qua đi, vừa rồi thiếu gia nói qua, chúng ta tận lực ở 12 giờ trước toàn bộ hoàn thành, nếu chậm, liền sẽ ảnh hưởng đến chúng ta đón giao thừa. Còn có, trong chốc lát trừ bỏ nhiệm vụ người ngoại, toàn bộ ở trong nhà làm văn thán, chờ chúng ta trở về ăn sủi cảo, chúng ta nhiều người như vậy cũng là khó được đoàn đoàn viên viên ở chỗ này ăn thượng một đốn sủi cảo. Đúng vậy, chúng ta đã xuất hiện hơn 2 năm, mấy năm nay nhiều, chúng ta bao nhiêu lần hiểm tử hoàn sinh, nếu không phải thiếu gia vẫn luôn bảo hộ chúng ta khả năng sớm đã sinh tử, nơi đó còn có cơ hội cùng thiếu gia ở bên nhau ăn sủi cảo a. Hảo, chúng ta đây chờ các ngươi. Hảo, liền như vậy định rồi, lúc này đây toàn bộ chia trung thống bên kia, mặt khác, còn có đó là diên an bên kia phát tin, ta cũng muốn nhanh chóng phát qua đi, càng sớm phát qua đi, tổn thất cũng là càng nhỏ. Loại tình huống này cũng chính là có tác dụng trong thời gian hạn định tính, nếu quá hạn, hoặc là Nhật Bản người bên kia sớm một bước phát ra tình báo, làm những người đó lui lại, kia hắn liền bạch bật việc. Nửa giờ sau, Trương Thiên Hạo nhìn bảy phần văn kiện mã hóa, tuy rằng tận lực giảm bớt, nhưng vẫn như cũ muốn phát 20 phút tả hữu, thời gian này vẫn là có chút quá dài, nhưng một ít người danh vẫn là không có cách nào lại giảm bớt hảo, chúng ta hiện tại liền qua đi, từ A Bính lái xe, vui sướng, A Nhã, các người hai người dẫn theo ra đi ô theo ta đi, những người khác toàn bộ ở trong nhà chờ. Liền ở Trương Thiên Hạo phân phó nhị nữ đi lấy ra đi ô thời điểm, bên ngoài cũng truyền đến xe hơi dừng lại thanh âm. Trương Thiên Hạo trên mặt cũng hiện lên một mặt kinh hỉ, lúc này đây A Bính tìm xe hơi tốc độ vẫn là tương đối mau, lại còn có làm tốt nguồn điện tiếp lời. Mà Tôn Hân Hân cùng Triệu Nhã hai nàng thực mau liền đưa ra hai bộ radio, hơn nữa trực tiếp hướng ra phía ngoài mặt đi đến, đến nỗi trong nhà, căn bản không có khả năng dễ dàng sử dụng radio phát tin các ngươi 10 cái người ở trong nhà, làm sủi cảo Nga, chúng ta nhiều nhất nửa giờ liền sẽ trở về. Tôn Hân Hân quay đầu lại nhìn chúng nữ liếc mắt một cái, một bộ đại tỷ đầu bộ dáng, mà chúng nữ giống như cũng thực ăn nàng này một bộ đi rồi. Trương Thiên Hạo tiếp nhận hai người trong tay radio, sau đó liền dẫn theo hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Rốt cuộc ra đi ô vẫn là tương đối trọng, hắn dẫn theo càng mau một chút. Mà bên ngoài A Bính trộm tới xe hơi đã ngừng ở cửa, đang chờ bọn họ qua đi. Ba người trực tiếp ngồi xuống xe hơi giữa, Trương Thiên Hạo ngồi ở phía trước, tùy tay làm mặt sau mở ra một bộ radio, mà mặt sau Tôn Hân Hân cũng là mở ra một bộ radio. Một bên A Nhã cầm đèn tin đánh chiếu sáng, mà Trương Thiên Hạo bên này tắc không cần, trực tiếp nương ánh đèn liền có thể thấy được rõ ràng A Nhã, đem phát hướng trùng khánh radio tần suất điều chỉnh một chút, ta tới phát, ngươi giúp đỡ A Hân phát, chúng ta nhìn xem ai trước phát xong. So liền so, thua người chính là muốn bị phạt. A Nhã vừa nghe Trương Thiên Hạo muốn đích thân phát tin, cũng không khỏi sửng sốt, lập tức liền cười trêu ghẹo nói không có vấn đề. Mà mặt sau A Nhã cũng đi theo cho hắn điều ra đi ô tần suất, dễ bề cùng Trùng Khánh bên kia thành lập liên hệ đồng thời A Hân bên kia cũng bắt đầu điều chỉnh sóng ngắn, cùng Diên An bên kia liên hệ. Theo sóng ngắn điều đúng chỗ, Trương Thiên Hạo mới đối A Bính nói, "Đi, xe khai không cần quá nhanh, tận lực thiếu điên một mục, chúng ta bên này không sai biệt lắm đem tận muốn 20 phút." "Tốt." A Bính lập tức phát động xe hơi, chậm rãi hướng về nơi xa chạy tới, tốc độ cũng không mau. So với ngày thường chạy bộ mau thượng như vậy một chút đương nhiên không phải Trương Thiên Hạo chạy bộ, mà là A Bính bọn họ ngày thường huấn luyện tốc độ mà thôi. Mà xe hơi khai lên lúc sau, đại lượng ô tô động cơ thanh âm trực tiếp đem bên trong radio thanh âm cấp che giấu đến không sai biệt lắm, đồng thời hai cái có quy luật tiết tấu thanh ở bên trong xe vang lên tới, đang ở không ngừng hướng về phương xa gửi đi điện báo ba. Đại sứ quán nội, đại sứ cùng với mấy cái Nhật Bản cao tầng đều ngồi ở trong phòng hội nghị, một đám sắc mặt tương đương khó coi bạc cả, không nghĩ tới, nghị sĩ mụ dạ chứ nghĩ thế nhưng bị người đánh cháo, trực tiếp trà trộn vào tới một người Trung Quốc đặc công, đem đại sứ quán sở hữu tuyệt mật tình báo toàn bộ đánh cắp, lúc này đây có thể chúng ta tổn thất thảm trọng, việc này cần thiết muốn điều tra ra, cha cha là kia một cái phương diện người làm. Là muốn tra một chút, là ai mạo hướng nghị sĩ mù dạ nhi, nếu không điều tra ra, chúng ta về sau liền ngủ đều không được an ổn, hơn nữa người này thật là đáng sợ, ở chúng ta đại sứ quán nội, có thể làm được vô thanh vô tức, hơn nữa trực tiếp bắt lấy chúng ta cái này nho nhỏ lỗ hổng, một kích tất chúng. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Đại sứ, các vị tướng quân, việc này trên cơ bản có thể kết luận, tại Thượng Hải có như vậy năng lực người, chỉ có trung thống vị kia Trương thiếu tướng, rốt cuộc hắn cá nhân chiến tích quá điên cuồng, chúng ta cùng hắn đối chiến quá vô số lần, nhưng không có một lần có thể thắng hắn. Trung thống Trương Thiên Hạo, bà cả, hắn không phải ở Hồng Kông sao? Đúng vậy, theo lý thuyết ở Hồng Kông, chính là chúng ta không bài trừ hắn huấn luyện ra một đám thủ hạ, này đó thủ hạ người giữa, có một bộ phận là đặc huấn, chỉ là đặc chiến huấn luyện, kỹ năng huấn luyện đó là vượt qua nửa năm trở lên, tiếng Nhật càng là bọn họ môn bắt buộc chí nhất. Hiện tại thế nào? Huấn luyện doanh đã giải tán, đến nỗi này đó phân tới rồi nơi đó, chúng ta cũng không biết, duy nhất biết nhân viên phân phối chỉ có Trương Thiên Hạo, liền huấn luyện viên A Phong cũng không biết, nhưng ta biết A Phong bọn họ một đội người tại Thượng Hải, sinh động ở tình báo chiến tuyến thượng, ta lo lắng đó là bọn họ làm. Có cái này khả năng tính, đối với A Phong, tuy rằng khả năng không bằng Trương Thiên Hạo, nhưng hắn cũng là một cái tương đương đáng sợ đối thủ. Bạc ạ, cả hệ xạ tướng quân, còn có đội hạ dạ tướng quân, các ngươi đối với Thượng Hải khống chế không thế nào đắc lực a, qua một cái Trương Thiên Hạo liền đem các ngươi làm đến sức đầu mẹ chán, nếu lại nhiều tới mấy cái giống Trương Thiên Hạo người như vậy, kia Thượng Hải vẫn là chúng ta Thượng Hải sao? Đại sứ ngồi ở chỗ kia, sắc mặt cũng là tương đương nghiêm túc nhìn về phía mấy người, nhẹ nhàng gõ cái bàn, bình tĩnh hộc ra như vậy một câu, hiện tại tốt nhất lấy ra các ngươi thành tích tới, nếu không ta không ngại hướng đại bản doanh hội báo một chút các ngươi không làm tròn trách nhiệm, đặc biệt là đội hạ dạ tướng quân, thượng một lần tiền tuyến tổn thất sự tình, ngươi tốt nhất cho đại gia một hợp lý giao đái, không phải sao? Hà Y Y. Đội hạ dạ vừa nghe đến liên lụy đến hắn trên người, cũng chỉ có thể đứng lên tiếng, sau đó lại ngồi xuống, nhưng sắc mặt cũng là âm trầm đến nhưng tương đương đáng sợ cả hệ xạ tướng quân, ngươi hiến binh đội người, vô luận là đối Thượng Hải nắm giữ, vẫn là đối với nhân viên phân biệt mặt trên, đều tồn tại nghiêm trọng không đủ, hy vọng ngươi lấy làm cảnh giới. Hà Y Y. Chương 3469, Nhật Bản người liên hợp. Chương 3469, Nhật Bản người liên hợp. Liên ở trong phòng hội nghị sẽ còn ở mở ra thời điểm, một cái trung tá gõ cửa đi đến báo cáo. Tiến. Phòng họp môn liền bị người từ bên ngoài đẩy ra tới, chỉ thấy Sắc Dị đang từ bên ngoài đi vào tới, trên mặt mang theo một cổ giống như liền mật biểu tình báo cáo đại sứ, các vị tướng quân, vừa mới thu được tin tức, trung thống cái kia riêng ra đi ô đột nhiên sinh động lên, hơn nữa đang ở hướng về Trùng Khánh phát ra trường điện báo, còn có một cái ra đi ô tín hiệu, cho tới nay, chúng ta không có tra được đó là cái kia phương diện điện tín hiệu, cũng đồng dạng sống sờ sờ nhảy lên tới. Trung thống, lại là trung thống, bà cả, hôm nay buổi tối nị sĩ mụ dạ chứ nị là trung thống người giả trang, bà cả, còn có, nị sĩ mụ dạ chứ nị cái này ngu xuẩn, thế nhưng như thế bị người khấu hạ tới, sau đó còn mẹ nó bị người mạo danh thay thế, ngu xuẩn, ngu xuẩn. Đại sứ vừa nghe, nơi đó không rõ, hôm nay buổi tối lại là trung thống siếc, đem bọn họ đại sứ quán làm như cái gì tới, giáp hát sao, nghĩ đến liền tới, muốn đi thì đi sao. Hướng Trung Quốc chính phủ đưa ra kháng nghị, cần thiết muốn đưa ra kháng nghị, tư sấm đại sứ quán việc này, cần thiết làm Trung Quốc chính phủ cấp ra giải thích hợp lý. Phó sứ ngồi ở chỗ kia, cũng là một phách cái bản, sắc mặt tâm trầm, lớn tiếng mà khiển trách nói được rồi, an tính lại, hiện tại không phải chúng ta đối Trung Quốc chính phủ kêu gọi thời cơ, lại nói, chúng ta có chứng cứ sao, kia ra đi ô liền nhất định là trung thống sao. Lúc này, bên cạnh đó hạ giả cũng là trầm giọng nói, chúng ta cần thiết muốn xuất ra hữu hiệu thi thố, đả kích Trương Thiên Hạo, đả kích hắn thủ hạ lực lượng, thậm chí trung thống lực lượng tại Thượng Hải càng ngày càng cường, nghiêm trọng ảnh hưởng đến chúng ta đối Thượng Hải thống trị địa vị. Cộng thêm một cái quân thống, địa hạ đảng, có thể nói toàn bộ Thượng Hải trực tiếp loạn thành một nồi cháo, chúng ta trước mặt muốn bảo trì bình tĩnh, ngẫm lại như thế nào vãn hồi ở chúng ta hiện tại mất đi văn kiện tổn thất. Rốt cuộc thời gian không đợi người. Vô dụng, mất đi văn kiện, chúng ta có thể kêu đỉnh có thể kêu đỉnh, nhưng có chút người cùng sự đã dừng không được tới, chỉ có thể làm cho bọn họ lui lại, chính là tân niên thời điểm, sao có thể liên hệ được với. Đại sứ cũng là vẻ mặt giống như táo bón giống nhau, rốt cuộc lúc này đây lựa chọn thời gian thật là đáng sợ, đêm 30, tất cả mọi người không đi làm, hoặc là tất cả mọi người thả lỏng thời điểm. Trung thống người bắt đầu lựa chọn cơ hội như vậy tới làm, này hoàn toàn là đánh bọn họ một cái trở tay không kịp vậy như vậy làm người Trung Quốc chiếm tiện nghi. Không có cách nào, kế tiếp liền muốn xem các người, ta hy vọng ta có thể nghe được tin tức tốt. Hà Y Y. Tuy rằng hai vị tướng quân đứng hạ, chính là hai người đều biết này trung gian khó khăn có bao nhiêu đại. Nhưng hiện tại còn không thể không đáp ứng xuống dưới Trung thống, các người hiến binh đội hẳn là có định vị công năng đi, còn có ra đi ô chắc hướng xe, hẳn là thực dễ dàng tìm được đi. Đại sứ suy nghĩ một chút, liền đem ánh mắt phóng tới cả hệ xã trên người, nhàn nhạt mà nói đúng vậy, chúng ta có đại khái định vị năng lực. Hơn nữa có hai đại gia đi ô chắc hướng xe, chính là trung thống người tương đương suy đoán, bọn họ căn bản không ở một chỗ phát tin, hơn nữa bọn họ còn ở tô giới phát tin, cho dù là chúng ta tìm được rồi đối phương nơi đại khái phương vị, cũng không có cách nào xác định đối phương rốt cuộc ở địa phương nào. Chính yếu chính là, chúng ta tiến vào tô giới điều tra là lúc, đối phương gia đi ô tín hiệu sớm đã biến mất. Cả hệ xã đối việc này cũng là tương đương bất đắc dĩ, đặc biệt là thượng một lần 4 cái giờ trường địa báo, làm hắn đều muốn mắng người, thế nhưng không có bắt được đối phương lại tới này một bộ, chẳng lẽ các ngươi không thể một nhà bài tra sao? Đại sứ, không phải chúng ta không muốn bài tra, mà là căn bản không có biện pháp bài tra. Đối phương là lợi dụng di động phát tin radio, chúng ta người yêu cầu vừa mới định vị đến, chính là chờ chúng ta tới thời điểm, đối phương radio đã chuyển rời đến người khác địa phương đi, chúng ta căn bản không có biện pháp ở tô giới đại quy mô điều động lực lượng, cho nên chỉ có thể nói đối phương quá giàu hoạt. Chẳng lẽ chúng ta đế quốc liền bị trung thống này một người tả hữu, mặt khác công tác liền không làm sao? Đại sứ vừa nghe, cũng là tức giận đến không rõ, nhưng hắn vẫn là cưỡng chế trong lòng lửa giận, năm trước ném một hồi mặt, hôm nay lại ném, lại một lần quan trọng văn kiện bị người trộm đi, cái này làm cho hắn đều có giết người xúc động hảo, việc này trước phóng một chút, chúng ta thảo luận một chút như thế nào đối phó Trương Thiên Hạo cùng thủ hạ của hắn. 3. Mà Trương Thiên Hạo lúc này cùng A Hân, A Nhã ba người trực tiếp dẫn theo Dương gia từ xe hơi mặt trên xuống dưới, hơn nữa nhìn A Bính, nhàn nhạt mà nói, "A Bính, đem xe còn trở về đi, chú ý một chút, đừng bị người cấp theo dõi, biết không?" Đột nhiên, Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, lại bổ sung một câu, "Trong chốc lát, ngươi làm xong sự, liền đi Liễu gia tiểu viện, ta ngày mai buổi sáng qua đi." "Thiếu gia, đã biết." A Bính nhìn ba người rời đi, liền trực tiếp cẩn thận từ trên xe bắt lấy một cái nguồn điện công cụ, sau đó phóng tới trong tầm tay, lúc này mới mở ra xe hơi hướng về nơi xa mà đi. Tới rồi biệt thự nội, Trương Thiên Hạo ba người dẫn theo hai bộ radio trực tiếp đi đến, mà trong phòng, chính chuyện tới từng trận sủi cảo mùi hương ha ha, đều bao hảo, liền chờ các ngươi trở về ăn cơm. Vất vả đại gia, A Hân, các ngươi đem radio nhắc tới mặt trên thu hồi tới, sau đó xuống dưới rửa tay chuẩn bị ăn bữa ăn khuya, cùng nhau cùng các ngươi đón giao thừa, lại có hơn nửa giờ liền 12 giờ. Hắn nhìn thời gian, liền cười nói hảo a, khó được hôm nay tân niên đại gia tụ ở bên nhau hảo hảo ăn Tết. Chúng nữ cũng bắt đầu đi đoàn sủi cảo, mà Trương Thiên Hạo trực tiếp đi rửa tay, tân niên có tân khí tượng, Trương Thiên Hạo cũng khó được đem chính mình trang toàn tạ xuống dưới, khôi phục nguyên lai bộ dáng. Chúng nữ cũng coi hóa trang, tự nhiên toàn bộ khôi phục nguyên lai chân thật diện mạo. Xem như cấp tân niên một cái tốt bắt đầu đi đúng rồi, thiếu gia, ngươi năm nay ăn Tết, ngươi tưởng cùng đại gia nói cái gì đâu? Ha ha, ta sao? Trương Thiên Hạo đột nhiên nở nụ cười, sau đó nhìn thoáng qua Liễu Tiểu Nha, thấp giọng mà nói, bảo mật, hiện tại không thể nói, vừa nói liền không linh. Hắn thần thần mật mật ở Liễu Tiểu Nha bên thai nói một câu phi, ngươi còn có cái gì hảo tâm tư, còn không phải những cái đó không khỏe mạnh sự tình, còn bảo mật đâu, đại gia ai không biết. Nàng trực tiếp trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, sau đó liền giơ tay ở hắn đùi dùng sức xoay một chút. Chỉ là hắn ra tương đối hậu, cho dù là vặn một chút cũng không có bao lớn cảm giác, nhưng hắn trên mặt vẫn là toát ra thống khổ thân sắc, trong ánh mắt tràn đầy chính là cầu sinh dục, nhỏ giọng mà nói, tiểu nha, đau đau đau, nhẹ điểm nhẹ điểm. Hừ, xem ngươi dám không dám. Tiểu nha tự nhận là đắc thắng khuôn mặt nhỏ dương lên, sau đó đắc ý nói không dám, không dám. Nay còn kém không nhiều lắm, đi đoan sủi cảo đi, chuẩn bị ăn cơm. Là, hai người trực tiếp đùa giỡn một chút, sau đó Trương Thiên Hạo liền đi phòng bếp đoan sủi cảo, hiện tại có thể ăn thượng một đốn sủi cảo, đã là phong phú. Tại Thượng Hải còn không biết có bao nhiêu nhân gia ăn Tết liền một đốn sủi cảo đều ăn không được ba. Liên ở Trương Thiên Hạo ăn sủi cảo thời điểm, Trùng Khánh bên kia Từ Ân Tằng ngồi ở trong nhà, bồi phu nhân, nhi tử đang chuẩn bị đón giao thừa, liền nghe được trên bàn chuông điện thoại thanh đột nhiên vang lên ai, này suốt ngày đều là sự tỉnh, liền quá một cái đêm 30 đều quá đến không ăn ổn, thật là tức chết rồi, phu nhân, ngươi chưa ngồi, ta đi tiếp một chiếc điện thoại. Hắn hướng phu nhân nói một chút, đồng dạng cũng là vẻ mặt cười khổ liền ngươi việc nhiều, ngươi vội, được rồi đi. Từ phu nhân trực tiếp chừng hắn một cái, liền bồi nhi tử lại ở nơi đó chơi tiếp. Chương 3470 Hai phong điện văn. Chương 3470, hai phong điện văn uy, có chuyện gì sao? Từ Ân Tằng có chút khó chịu, dùng có chút đông cứng ngựa khí trực tiếp dò hỏi báo cáo cục trưởng, vừa mới thu được Thượng Hải Trương thiếu tướng điện thần, không thể không quấy rầy ngài. Đối diện trực ban tin điện sử sử trưởng Mã Minh trực tiếp gọi điện thoại lại đây hướng hắn giải thích một chút, thanh âm bên trong cũng mang theo một ít vội vàng hảo, ta này liền qua đi, đáng chết, hỗn đản này có phải hay không không cho ta ăn Tết đón giao thừa cơ hội. Từ Ân Tằng vừa nghe là Trương Thiên Hạo khẩn cấp điện báo, cũng không khỏi cười khổ lên, rốt cuộc hắn biết Trương Thiên Hạo giống nhau sẽ không phát điện báo lại đây, chỉ cần phát lại đây kia nhất định là chuyện quan trọng. Buông điện thoại lúc sau, hắn liền mang theo vẻ mặt chua xót mà nói, "Phu nhân, thật thực xin lỗi, trong cục có chuyện khẩn cấp, ta này liền qua đi, ăn bài hảo liền trở về. Ngươi xem trọng đi." "Hừ, ngươi đi đi, đi thôi, dù sao ngươi cũng thường xuyên không trở lại, hiện tại đi ra ngoài, lại có cái gì?" Phu nhân tự nhiên sẽ không thật cao hứng, liền trực tiếp nhắc mãi vài câu ai, "Ta cũng không có cách nào, thật sự, khẩn cấp sự tình, đều là phía dưới người hành sự bất lực, yêu cầu ta này đại cục trưởng đa số thời điểm tự tay làm lấy." "Thôi đi, ngươi này đại cục, thức dậy so gà sớm, ngủ đến so cậu vãn." Còn có mặt mũi nói đi, mau cút, nhìn đến ngươi liền tới khí. Từ phu nhân trực tiếp mắng hai câu, liền lại mang theo nhi tử xem khởi thư tới, đến nội Từ Ân Tằng, tự nhiên không cần đi để ý tới ba. Trung thống trong văn phòng, Từ Ân Tằng nhìn hai ba giấy điện văn, hắn cũng là thật sâu hít một hơi, hắn thật vất vả đem này đó điện văn toàn bộ dịch hảo, cả người cũng là một trận mỏi mệt này đáng chết tiểu tử, liền như vậy quan trọng biến mất đều nghe được, lợi hại à, không phải là lại trộm đại sứ quán tuyệt mật văn kiện đi. Nhìn mặt trên mấy phần kế hoạch cùng danh sách, hắn liền biết tiểu tử này lúc này đây lại là công, trong đó có hạng nhất đó là ngày mai nhằm vào tổng tài không kích. Cái này làm cho hắn không thể không coi trọng lên bốn phần tình báo, thật mẹ nó chính là nhân tài a, như vậy tuyệt mật tình báo đều có thể làm tới tay, phòng trưng ngươi làm đến nhiều như vậy tình báo, Nhật Bản người nơi đó rất có thể ngủ không được. Hắn càng xem càng là hưng phấn, trước kia tình báo, hắn bên này đã làm tương ứng xử lý, hiện tại lại thu được như vậy quan trọng tình báo, tự nhiên sẽ không từ bỏ xử lý người tới, làm hành động thứ nhất đội, hành động thứ hai đội mọi người lập tức trở về, khẩn cấp nhiệm vụ, nửa giờ sau mọi người tập hợp. Hắn suy nghĩ một chút, lập tức gọi điện thoại cấp phía dưới người, trong đó hành động nhất sự sử trưởng Trần Thụ Long. Mà đang ở trong nhà ngủ cây Liễu Thành ở nhận được kết thúc điện thoại lúc sau, cũng là có chút không thể hiểu được, rốt cuộc tốt như vậy thời điểm, lập tức liền muốn đón giao thừa, kết quả còn ra khẩn cấp nhiệm vụ. Nhưng bọn hắn công tác đó là như vậy, khẩn cấp nhiệm vụ, cần thiết muốn đi ra ngoài làm. Hắn cũng bắt đầu gọi điện thoại cấp phía dưới đội trưởng, tổ trưởng, làm cho bọn họ triệu tập nhân thủ, rốt cuộc hôm nay buổi tối hành động vẫn là khá lớn. Một bộ phận bị Nhật Bản người thẩm thấu nhân viên, còn có một bộ phận giấu ở bên trong đặc vụ, cùng với một bộ phận uy hiếp đến tổng tài an toàn nhân viên, hắn đều phải chào đồng thời càng là gọi điện thoại hướng tổng tài xin chỉ thị, rốt cuộc bên kia nhân viên, hắn bên này thật đúng là không hào chào, chỉ có tổng tài hạ lệnh, hắn bên này mới có thể động thủ bắt người ba. Đồng dạng, Diên An bên kia lão Lý đang ngồi ở bàn làm việc mặt sau, trên bàn bãi hai cái đồ ăn, còn có một lọ rượu, đang cùng lão đại tỷ ngồi ở uống rượu. Hắn cũng là khó được chuẩn bị thả lỏng một chút, mấy năm xuống dưới, khó được có một cái thanh nhàn thời gian lão Lý, này rượu liền đừng uống, phòng trưng lập tức liền 12 giờ, một khi có việc, uống rượu sẽ hỏng việc. Lão đại tỷ trực tiếp lấy qua rượu, cho chính mình đảo thượng một ly, lại không có cấp lão Lý rót rượu ha ha, ta nói ngươi à, như thế nào ngươi có thể uống, ta liền không thể uống à, lúc này là ăn Tết, khó được uống một chén, ai không biết xấu hổ quấy rầy ta uống rượu à, trừ phi là khẩn cấp tình huống. Ngươi a, ngươi a. Lão đại tỷ cũng không khỏi nở nụ cười, cũng không biết Ngọc Hương bên kia thế nào, đều đã thật dài thời gian không có nhìn đến nàng, đều có chút suy nghĩ. Lão đại tỷ một bên nói, vẫn là cấp lão Lý đảo thượng một chén rượu, sau đó trên mặt cũng hiện lên một mặt hồi ức, ngươi à, nhân gia lại không phải không có nam nhân chiếu cố, ngươi thao cái gì tâm à? Lão Lý tự nhiên biết đại tỷ tưởng đang nói cái gì, liền cười trêu ghẹo nói, sau đó liền cầm lấy cái ly, một ngụm chuẩn bị uống xong đi, đúng lúc này, liền nghe được cửa truyền đến một trận dồn dập tiếng đập cửa báo, Lý bộ trưởng, Thượng Hải khẩn cấp điện báo, thỉnh ngài ký nhận. Thượng Hải khẩn cấp điện báo. Vừa mới ngửi được mùi rượu, còn không có há mồm uống xong đi, liền nghe được bên ngoài lính cần vụ truyền đến thanh âm, làm lão Lý hơi kém đem phổi cấp khí tạc đắng chết, không thể tới chậm một bước sao? Vừa mới muốn uống, liền tới thuốc giục ta, thật là. Lão Lý kêu một cái buồn bực a, thậm chí đối diện đại tỷ nhìn lão Lý biểu tình, cũng có chút muốn cười lão Lý, xem ra ngươi hôm nay buổi tối không có uống rượu cơ hội, này rượu lưu lại cho ta uống đi. Nói, nàng trực tiếp đứng lên, đi hướng cửa đi mở cửa. Theo nàng đem cửa mở ra, liền thấy được một cái lính cần vụ đứng ở cửa, trong tay cầm tờ giấy, mặt trên nội dung còn không có biên dịch ra tới. Lão đại tỷ tiếp nhận điện văn, sau đó liền nhìn lướt qua, cũng là sửng sốt, lập tức liền biết đây là ai phát lại đây, kia tiểu tử phát lại đây, nội dung còn không ít ta. Lão đại tỷ xem xong điện văn, sau đó liền trực tiếp phóng tới trên bàn, tùy ý lao Lý xem này điện văn tên hôn đản kia tiểu tử, tiếp theo tới thời điểm, ta một hai phải tìm hắn tính toán sổ sách, quá một cái năm đều không thể an ổn, thật là bị hắn cấp tức chết rồi. Ngươi đi đem tiểu Ngọc kêu lên đến đây đi, đứa nhỏ này, hiện tại hẳn là ngủ hạ đi, đáng tiếc, không có nàng thật đúng là phiên dịch không được, cũng chỉ có thể làm nàng vất vả một chút. Được rồi, ngươi đừng nói nữa, ta đi tìm tiểu Ngọc, ngươi muốn hay không cùng ta cùng đi? Hiện tại ta nơi đó còn có uống rượu tâm tư, đi thôi, kia tiểu tử đã phát nhiều như vậy đồ vật lại đây, nhất định có chuyện quan trọng, sớm một chút thời gian nhìn đến, ta bên này cũng hảo yên tâm, thượng một lần điện văn nước chừng làm tiểu Ngọc phiên dịch đến buổi sáng, mấy cái giờ à, lúc này đây thiếu một chút, phòng chừng cũng muốn nửa giờ đi. Nhìn thật dày một chồng, lão Lý cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, ai có thể nghĩ đến, không có việc gì liền phát một phần trường điện văn lại đây, người khác đều tận lực thiếu, nhưng Trương Thiên Hạo bên này càng ngày càng nhiều, làm hắn cũng thật sự vô ngữ. Khi bọn hắn tìm được tiểu Ngọc thời điểm, tiểu Ngọc đích xác đã ngủ hạ, rốt cuộc nàng hiện tại chính mang thai. Hiện tại đúng là ái ngủ thời điểm tiểu Ngọc, nơi này có một phần thiếu gia địa báo, phiền toái ngươi giúp đỡ phiên dịch một chút, thời gian tương đối khẩn cấp. Lúc này, lão đại tỷ tới rồi tiểu Ngọc ra, liền đem tiểu Ngọc cấp đánh thức, nguyên lai là đại tỷ a, ta này liền phiên dịch. Tiểu Ngọc cũng không có nhiều lời, mà là cầm lấy bút, trực tiếp ngồi ở trên giường, lấy quá một cái bàn nhỏ, phóng tới mặt trên, nương đèn dầu bắt đầu phiên dịch lên. Nửa giờ sau, tiểu Ngọc mới dừng lại trong tay bút, đem văn kiện đưa qua Lý bộ trưởng, còn có đại tỷ, phòng trường thiếu gia lại đoạt cái kia đặc vụ cơ quan tuyệt mật văn kiện, này đó văn kiện thật đúng là đệ quan trọng, bộ trưởng khả năng ngươi hôm nay buổi tối lại không thể ngủ. Tiểu Ngọc cũng là trêu ghẹo nói, rốt cuộc nàng cùng lão đại tỷ, Lý bộ trưởng tương đối thủ, cũng có thể khai một ít dâu ria vui đùa lên ngươi nha đầu này, tính, ngươi sớm một chút nhi ngủ đi, nếu phiên dịch ra tới, chúng ta liền đi xử lý này mặt trên sự tình, ngươi phải hảo hảo dưỡng thân mình, biết không? Đại tỷ, ta lại không phải tiểu hải tử, đã biết. Mà lão Lý lúc này đã bức không kịp đãi nhìn lên. Chương 3471, hiến binh đội tình báo sự phát. Chương 3471, hiến binh đội tình báo sự phát. Trung Khánh Từ Ân Tằng cùng Diên An Lý bộ trưởng ở thu được Trương Thiên Hạo phát đi qua điện báo lúc sau, hai người ở nhìn đến điện văn lúc sau, tâm tình liền không phải như vậy tốt đẹp. Bởi vì ăn Tết ngày đầu tiên liền bắt đầu tăng ca, hơn nữa vẫn là bắt người sự tình, cái này làm cho hai người liền tưởng trực tiếp chửi má nó. Nhưng Trương Thiên Hạo làm tới tình báo, thật sự là quá trọng yếu, hai người liền một tia trì hoãn cũng không dám, trực tiếp suốt đêm phái người xử lý tình báo thượng sự tình. Mà Thượng Hải bên này, Trương Thiên Hạo ở tại biệt thự, cùng chúng nữ thủ quá tuổi lúc sau, liền bắt đầu làm bậy làm bạ lên. Thưởng thụ ôn nhu hương đồng thời, cũng là bắt đầu tự hỏi năm đầu công tác kế hoạch, rốt cuộc quá khứ công tác kế hoạch muốn điều chỉnh. A Hân, ngươi nói một chút, năm nay chúng ta có hay không cái gì kế hoạch? Thiếu gia, chúng ta kế hoạch, ngươi không đều đã vì chúng ta an bài hảo sao? Còn muốn hỏi như vậy nhiều làm gì, chúng ta mỗi người đều đã thói quen hảo, chuyện khác liền không cần nhiều lời. Ha ha, đúng vậy, ta đã đem các ngươi đều an bài hảo, chỉ là các ngươi ba người kế tiếp làm sao bây giờ, muốn hay không cũng đi nước Mỹ bên kia đi dạo, ngây ngốc một thời gian. Không cần, ấn ngươi kế hoạch, này vừa đi khả năng liền không về được, đúng không? A Hân so với những người khác, tâm tư càng thông thấu một chút, tự nhiên biết Trương Thiên Hạo nằm trước nỗ lực nguyên nhân, hiện tại chỉ còn lại có bọn họ bốn người không có mang thai. Không phải không thể mang thai, mà là bốn nữ tạm thời không nghĩ mang thai, đến nỗi nguyên nhân, các nàng cũng rõ ràng, một khi các nàng toàn bộ rời đi, Thượng Hải bên này, Trương Thiên Hạo một người căn bản lo liệu không hết quá nhiều việc. Gần 400 người đội ngũ, hơn nữa phân thuộc về bất đồng cơ cấu, cho dù là Trương Thiên Hạo một người, lại nỗ lực, cũng không có khả năng toàn bộ cố đến lại đây thiếu gia, chúng ta bốn cái đã thương lượng hảo, lúc này đây liền không qua đi, về sau có cơ hội ngươi lại bồi thường chúng ta, ngươi xem được không? Không có vấn đề, chỉ là vất vả các ngươi, ai, đều là đáng chết chiến tranh. Hắn cũng là thật dài thở dài một hơi, nhìn về phía bên cạnh Triệu Hồng, A Nhã, A Anh tam nữ, đôi mắt hơi hơi đóng lại tới, tâm tư cũng ở chớp động chi gian, có một mặt cảm động thiếu ra, ngươi cũng đừng tự trách, thật sự, từ ngươi năm trước cùng chúng ta thương lượng chuyện này thời điểm, chúng ta liền phát hiện ngươi làm như vậy, đó là muốn đem chúng ta tiến đi, ta hoài nghi ngươi có mặt khác mục đích, cho nên vẫn luôn tới, chúng ta tỷ muội cũng thương lượng qua. Làm các nàng 8 tỷ muội đi trước, đem bên kia dàn xếp hảo, nếu có cơ hội lại trở về. Mà chúng ta bốn cái lưu lại bồi ngươi, ngươi yên tâm, chúng ta cũng không có trách ngươi, mà là chúng ta biết ngươi thật sự một người vội bất quá, thậm chí rất nhiều thời điểm, liền chúng ta đều cảm giác được cố hết sức, càng đừng nói ngươi một người. Cho nên, chúng ta mới thương lượng quyết định, rốt cuộc chúng ta đều là người một nhà, cũng không nói hai nhà lời nói. Đúng vậy, thiếu gia, chúng ta đều là người một nhà, cũng đừng nói hai nhà lời nói liền được rồi. Trương Thiên Hạo cũng thật là có chút cảm động, rốt cuộc mấy nữ như vậy lựa chọn, thật đúng là không phải giống nhau có thể làm được quyết định hảo, hảo, hảo. Trương Thiên Hạo liền nói mấy cái hảo tự, sau đó liền bắt đầu nhắm mắt lại, bắt đầu ôm các nàng, hưởng thụ này khó được hưu nhàn thời gian. Bốn nữ cũng không nói gì, trực tiếp rúc vào Trương Thiên Hạo bên người, hưởng thụ tân niên mang đến vui mừng nhật tử, thậm chí các nàng đã có thể nghe được bên ngoài có người dậy sớm phóng pháo thanh âm. Nhưng này hết thảy so sánh với trước kia, toàn bộ Thượng Hải bên trong thành pháo thanh lại có vẻ phá lệ thưa thớt lên. Dần dần, Trương Thiên Hạo trong mũi phát ra rất nhỏ tiếng ấy, bất chi bất giác trùng, hắn tâm thần cũng hoàn toàn thả lỏng lại, không biết khi nào thế nhưng ngủ rồi. Mà bốn nữ dựa vào Trương Thiên Hạo bên người, nghe Trương Thiên Hạo phát ra tới rất nhỏ tiếng ấy, sôi nổi ngẩng đầu lên, liếc nhau, liền cũng toát ra cười khổ cùng đau lòng biểu tình. Người ngoài không biết Trương Thiên Hạo thừa nhận áp lực có bao nhiêu đại, nhưng các nàng đi theo Trương Thiên Hạo bên người, lại là biết Trương Thiên Hạo trước mặt áp lực rốt cuộc có bao nhiêu đại. Bốn nữ nhìn Trương Thiên Hạo ngủ, cũng là nhẹ nhàng đem Trương Thiên Hạo phóng tới trên giường, đắp lên chăn, sau đó liền nhẹ nhàng đi đến giường bên kia. Các nàng cũng không nghĩ quấy rầy Trương Thiên Hạo nghỉ ngơi, ngày thường nói giỡn có thể, nhưng Trương Thiên Hạo cũng là khó được nghỉ ngơi một lần, ngủ một cái an ổn giấc ba. Ngày hôm sau, đại niên mùng 1, vốn là một cái an nhàn hòa bình, náo nhiệt Tết âm lịch, chính là ở Nhật Bản đại sứ quán nội, cả hệ xạ, đại sứ, còn có đôi hạ dạ vài người đều ngồi ở chỗ kia, sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm. Mà ở bọn họ trên mặt bàn, bày mấy chương điện báo, hơn nữa mỗi một chương điện báo nội dung đều không sai biệt lắm, đây là hôm nay buổi sáng vừa mới thu được điện văn, có rất nhiều từ Trùng Khánh phát lại đây, cũng có rất nhiều từ Diên An bên kia phát lại đây các vị, đây là ta xếp vào ở Diên An, Trùng Khánh bên trong nhân viên truyền đến tình báo, một đoạn này thời gian, toàn bộ Diên An, Trùng Khánh đều ở điên cuồng bắt giữ chúng ta người, trong đó không ít người đều bị bắt, mà đây là hôm nay buổi sáng đưa tới. Đội hạ dạ đem một đoạn này thời gian Trùng Khánh, Diên An phát tới điện báo đều nghiêm túc đưa qua đại sứ, cả hệ xạ cũng là cầm lấy trên bàn điện văn nhìn lên, đây là chúng ta người, đêm qua mới mất đi tình báo, thế nhưng chạy đến Trùng Khánh đi. Đây là Diên An, chúng ta ở Diên An tiêu thân thế nhưng cũng bị đào ra, đáng giận, người này đáng chết, tuyệt đối đáng chết. Đại sứ nhìn mặt trên nội dung, đó là một trận mắng to, rốt cuộc mặt trên rất nhiều tên, hắn đều biết, mà hiện tại bị người Trung Quốc cấp tìm ra ám sát. Phải biết rằng đánh vào một cái đặc công khó khăn có bao nhiêu đại, chỉ có bọn họ chính mình biết, nhưng hiện tại bị người ta tận diệt, hắn nơi này tuy rằng có đoán trước, nhưng lại phát hiện chính mình hiện tại thế nhưng bất lực bạc ạ, bạc ạ. Liên ở đại sứ còn chỉ vào điện văn mắng to thời điểm, đối diện cả hệ xã cũng là vỗ cái bàn lớn tiếng mà mắng lên. Hiển nhiên so với đại sứ còn muốn sinh khí bạc ạ, chúng ta như thế tuyệt mật nhân vật, sao có thể bị người Trung Quốc giết, bạc ạ, nhất định là trùng hợp, nhất định là trùng hợp. Cái này cũng là, bạc ạ, người Trung Quốc lương tâm đại hỏng rồi, thế nhưng đem chúng ta giấu ở Trùng Khánh nhân viên giết được không sai biệt lắm. Cái này cũng là, cái kia cũng là, hỗn đàn, hỗn đàn. Cả hệ xa nhìn điện văn chung rất nhiều quen thuộc tên, cả người đều trở nên không hữu hảo, cơ hồ sắp ở vào một loại bạo tẩu trạng thái, cả hệ xa tướng quân, còn thỉnh bình tĩnh. Đại sứ vừa thấy cả hệ xạ chụp cái bàn mắng to, tuy rằng đối với cả hệ xạ biểu hiện tương đương vừa lòng, nhưng hắn cũng không thể tùy ý cả hệ xạ như thế hồ nháo hô. Nghe được đại sứ thanh âm, cả hệ xạ cũng từ bạo tẩu bên cạnh chậm rãi khôi phục lại, đồng thời càng là hít sâu một hơi, trên mặt tràn đầy chính là phẫn nộ, trực tiếp dẫn tới hắn mặt đều sắp sung huyết, rốt cuộc là chuyện như thế nào, vì cái gì ngươi sẽ như thế thất thố, này không nên là đế quốc tướng quân sở có được biểu hiện. Lúc này, bên cạnh đội hạ dạ cũng là nghiêm túc mà đối với cả hệ xạ thấp giọng quát hỏi nói, thực xin lỗi, đại sứ, phó sử tiên sinh, còn có đội hạ dạ tướng quân, ta vừa rồi thất thố là bởi vì ta thấy được chúng ta hiến binh đội mấy năm mai phục cái đinh thế nhưng không ít người ở danh sách phía trên, ta cũng có chút giật mình, cho nên mới không có nhịn xuống. Các người hiến binh đội tình báo tiết lộ, tuyệt đối có khả năng, ta thế nhưng không biết chúng ta hiến binh đội tình huống tiết lộ, hơn nữa tình báo còn ở ta văn phòng mật thất giữa, theo lý thuyết không nên để lộ bí mật, nhưng vấn đề là vô luận là từ Diên An vẫn là Trùng Khánh bên kia được đến tin tức, đều thuyết minh ta tình báo đã tiết lộ. Cả hệ xa mề gà sắc muốn nhiều khó coi liền có bao nhiêu khó coi, rốt cuộc nhiều như vậy quan trọng tình báo tiết lộ, kia hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng, kia cơ hội là không cần suy xét. Mặt khác mấy người cũng là hít sâu một ngụm khí lạnh, trong ánh mắt càng nhiều vài phần tức giận, đương nhiên cái này sinh khí không phải nhằm vào cả hệ xa, mà là nhằm vào đánh cắp tình báo người, rốt cuộc người như vậy ở một ngày, bọn họ liền ngủ không hảo giấc một ngày, ai cũng không biết khi nào tình báo sẽ bị đối phương cấp đánh cắp bạc cả, cha, cần thiết điều tra ra, người này là ai, bắt được sau trực tiếp chết kéo chết kéo. Ha y y. Chương 3472, khiếp sợ hai người tổ. Chương 3472, khiếp sợ hai người tổ, thực xin lỗi, các vị, xin lỗi không tiếp được một chút, ta phải về hiến binh đội đem sự tình xử lý một chút. Cả hệ xạ hít sâu một ngụm khí lạnh, áp xuống sở hữu bực bội, liền đứng dậy hướng về mấy người nói một cái khiểm, liền cũng không quay đầu lại xoay người rời đi đại sứ quán phòng họp đi ra phòng họp. Cả hệ xạ sắc mặt nháy mắt trở nên vặn vẹo lên, trở nên càng thêm tránh ninh lên. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, sự tình sẽ trở nên cái dạng này, thậm chí liền hắn đều cảm giác được áp lực sơn đại tướng quân. Lúc này, Sách Dĩ nhìn cả hệ xạ đi ra, tức khắc liền minh bạch, hôm nay lại phát sinh sự tình, hơn nữa hôm nay là đại niên mùng 1, đã xảy ra đại sự, hắn cũng không khỏi cười khổ một tiếng, sau đó yên lặng đi theo cả hệ xạ phía sau. Đi ra đại sứ quán office building, đi ra office building, cả hệ xạ vẫn như cũ một bộ người chết mặt, nhìn đến ai đều không có hảo tính tình, đi hướng bên cạnh cách đó không xa chuyên giá xe hơi, kéo ra xe liền chui đi vào. Mà Sách Dĩ vừa thấy, cũng là đi theo lên xe hồi hiến binh đội. Cả hệ xạ nói không nhiều lắm, nhưng lại rất lãnh, rốt cuộc hắn hiến binh đội tuyệt mật văn kiện bị trộm, hắn cái này chủ nhân thế nhưng một chút cũng không biết, lại nói tiếp thật đúng là một cái chê cười. Hôm nay ở trong phòng hội nghị phát sinh hết thảy, hình như là bàn tay giống nhau, trực tiếp đánh vào hắn trên mặt, làm hắn đều có một loại muốn giết người xúc động tướng quân. Theo xe hơi chậm rãi khai ra đại sứ quán, Sách Dĩ lúc này mới nhỏ giọng mà dò hỏi một câu ti. Một tiếng trầm thấp tiếng hút khí, trực tiếp làm Sách Dĩ tâm cũng là vì này một đột, rốt cuộc cả hệ xạ này một động tác nhỏ, hắn vẫn là rõ ràng, chỉ có phát sinh trọng đại vấn đề thời điểm, cả hệ xạ lúc này mới sẽ nỗ lực áp lực nội tâm nóng này bất an. Chúng ta hiến binh đội đã xảy ra chuyện, ta hoài nghi sở hữu trong mật thất tuyệt mật văn kiện đều bị người cấp trộm, hôm nay ở đại sứ quán, đội hạ dạ lấy ra mấy phân tình báo, đây là gần đoạn thời gian tình báo, phát hiện chúng ta ở Trùng Khánh. Diên An An cắm đại lượng nhân thủ toàn bộ mất tích, nguyên lai là bị bắt. Như thế tuyệt mật văn kiện, khả năng trừ bỏ ngươi ta ở ngoài, liền không còn có người thứ hai biết nói. Cả hệ xạ sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc, gắt gao nhìn chằm chằm Sách Dĩ, nghiêm túc nói, "Sách Cùn, ta có thể tin tưởng ngươi sao?" Sách Dĩ ở nghe được tuyệt mật văn kiện mất tích thời điểm, cũng là một cái ngây người, nhưng lập tức liền phản ứng lại, "Đây tướng quân, ta vẫn luôn là ngài nhất thân tín người, ngươi bất luận cái gì thời điểm đều có thể tin tưởng ta đối ngài trung thành, đối đế quốc trung thành." Sách Dĩ lập tức tỏ thái độ, cũng là trở nên vẻ mặt nghiêm túc, "Sách Cùn, ngươi, ta còn là tin tưởng, nhưng lúc này đây bị trộm tình báo nhất định phải hào hào tra, cần thiết muốn tra ra một cái kết quả tới, nếu không, không riêng gì ngươi ta, thậm chí đế quốc tại Thượng Hải các quan trọng cơ quan đỉnh đầu đều hình như là đỉnh một phen kiếm, ai cũng không biết tiếp theo ai sẽ bị chuyên môn nhằm vào. Tra được người này là ai sao? Không có, nhưng tuyệt đối cùng trung thống vị kia Trương Thiên Hạo thiếu tướng có quan hệ, người này năng lực thật là đáng sợ, hơn nữa ta nghĩ tới trước một đoạn thời gian chúng ta bị thương thời điểm, ngày đó buổi tối liền có dài đến 4 cái giờ ra đi ô phát tin sự tình, ngươi còn nhớ rõ sao? Nhớ rõ, ta hoài nghi đó là ngày đó buổi tối bị Trương Thiên Hạo đến đi tình báo, vào lúc ban đêm liền phát ra đi. Hơn nữa ta hoài nghi ta mật thất trung sở hữu tình báo đều đã để lộ bí mật, trước hai ngày Trùng Khánh bên kia truyền đến biến mất, ta còn tưởng rằng là ngẫu nhiên, không nghĩ tới, đây là thật sự. Xem ra chúng ta tình báo công tác làm được không tốt, thế nhưng làm người Trung Quốc lần lượt từ chúng ta trong tay được đến tình báo, hơn nữa vẫn luôn tử mất đi toàn bộ hiến binh đội nhất trung tâm tình báo. Việc này hẳn là không phải một người có thể làm được, tuyệt đối có những người khác, hơn nữa người này rất có thể liền ở chúng ta bên người, nguy hiểm hệ số tương đối lớn, cần thiết muốn đem người này đào ra. Cả hệ xạ cũng là ở cẩn thận phân tích lúc sau, mới chậm rãi mở miệng nói người này rất có thể là trung thống người, hoặc là bị trung thống cấp thu mua người. Ha ha, lúc này đây trở lại hiến binh đội, ta sẽ đối mọi người tiến hành lại một lần bài tra, cần thiết đem nội quỷ cấp đổi ra tới. Sách Dĩ cũng là cảm giác được vô biên áp lực, rốt cuộc toàn bộ trung tâm tình báo bị người cấp đánh cắp, hắn cái này chúng ta cùng với cả hệ xạ tướng quân thể diện đều phải mất hết trở về lúc sau, đích xác phải hảo hảo tra tra, hơn nữa nhìn xem đối phương là như thế nào tiến vào chúng ta hiến binh đội. Tướng quân, đêm qua chúng ta cũng tra xét toàn bộ đại sứ quán nội, vị kia giả mạo nhị sĩ mù dạ chỉ đã từng ở giữa sân ngốc quá vài phút, sau đó liền biến mất không thấy. Hôm nay buổi sáng, chúng ta ở toàn bộ đại viện bên trong tiến hành bài tra, phát hiện đối phương là nhiều phía tây kia mặt tường bắt được đi. Phía tây kia mặt tường bò lên trên đi, người nói dẫn đi. Là thật sự, hơn nữa người này thân thủ tương đương ghê gớm, nếu không phải chúng ta mang theo kính viễn vọng xem, thật đúng là không có phát hiện. Ở lầu 2 đi thông lầu 3 tường gạch khe hở giữa, có nhân vi bỏ lại đây dấu vết, chúng ta cũng sẽ không nghĩ đến đối phương là bò trên tường đi. Hơn nữa lầu 1 bên kia căn bản không có bò lên trên đi dấu vết, thuyết minh đối phương nhảy đánh năng lực phi thường cường, trực tiếp nhảy tới lầu 2 vị trí. Cũng là hôm nay buổi sáng kỳ họ cổ không cẩn thận phát hiện, bằng không chúng ta cũng sẽ không nghĩ đến, có người có thể lực như vậy cường, tuyệt đối là trộm đạo giới cao thủ trong cao thủ. Người này, có thể tìm được sao? Khó, trước kia chúng ta làm người Trung Quốc hỗ trợ đi tìm vài lần, nhưng cuối cùng vẫn là không giải quyết được gì, bởi vì ở bọn họ giang hồ giữa, cũng không có như vậy hảo thủ, bất quá, ta có thể lại làm lý chủ nhiệm bên kia lại đi hỏi thăm một chút, hắn thủ hạ người như vậy tương đối nhiều. Ân, cần thiết muốn tìm được người này, ta nghe nói Trương Thiên Hạo cùng hắn có liên hệ, hơn nữa nhiều lần từ hắn trong tay mua đại lượng tình báo, giá cả cũng tương đương quý. Ta tận lực. Hảo, chúng ta trở về lại tra một chút toàn bộ mật thất tình báo, nếu thật sự để lộ, sở hữu một đoạn này thời gian được đến tình báo, đem đều là giả, chúng ta đây không thể không suy xét một chút những mặt khác vấn đề. Cả hệ xạ bình ổn một chút nội tâm tức giận, sau đó lại chậm rãi mở miệng nói, hiện tại vấn đề là, chúng ta muốn cùng này hai bên người liên hệ một chút, xác định có phải hay không bên kia tình báo toàn bộ tiết lộ. Đã biết. 3. Hiến binh đội cả hệ xạ mật thất giữa. Cả hệ xạ cùng Sách Dĩ hai người đứng ở bên trong, nhìn dưới mặt đất thượng nhiều ra tới một cái cơ hồ sắp đạm đến thấy không rõ lắm dấu chân, hai người trên mặt tức khắc xuất sắc không ngừng. Như thế nào cũng không nghĩ tới, mật thất thế nhưng thật sự bị người thăm, hơn nữa đại lượng tình báo bị tiết ra ngoài cho người Trung Quốc, tạo thành tổn thất, cơ hồ là khó có thể đánh giá bạc cả, người này đại đại hỏng rồi, cần thiết muốn nghiêm trị, cần thiết muốn đem người này tìm ra, không vì ta sử dụng, kia liền sát. Nhìn kia nhàn nhạt lề ấn, hai người giống như bị cẩu cắn một ngụm dường như, đều sắp khí điên rồi tiểu thước, ảnh chụp, toàn bộ ký lục xuống dưới, cho ta cha cha, là ai dấu chân, hơn nữa như vậy dạy giống như cũng hoàn toàn không. Nhìn này dấu chân, cả hệ xạ sắc mặt cũng là càng thêm khó coi, một ngụm máu tươi trực tiếp hướng trong miệng của hắn vọt tới, làm hắn không thể không mạnh mẽ để ép đi xuống. Giận cực công tâm, trực tiếp đem hắn tức giận đến thật sự hộc máu. Nhưng hắn trên mặt càng có rất nhiều phẫn nộ. Thực mau liền có hiến binh đội chuyên nghiệp nhân sĩ lại đây đo kích cỡ, kiểm tra giày lớn nhỏ, cùng với thường thấy cùng không chờ. 10 phút sau, hai người đều bắt được kỹ thuật khoa đưa tới báo cáo. Nhìn mặt trên ghi rõ người này chân là 42 mã thường quy chân, hơn nữa đối phương lưu lại đế giày, chính thành là Thượng Hải nhất thường thấy đế giày, toàn bộ Thượng Hải không có trăm vạn cũng có 80 vạn như vậy giày ti, thật đáng sợ đối thủ. Cả hệ xạ cùng sách dị cũng là hít sâu một ngụm khí lạnh, hiển nhiên việc này làm cho bọn họ hai người cũng không nghĩ tới, bọn họ hiến binh đội như thế bí mật địa phương, đối phương cũng có thể tìm được, hơn nữa không riêng gì tìm được rồi, còn đem bọn họ mật thất giữa tuyệt mật văn kiện toàn bộ mang đi. Tuy rằng nói văn kiện không có mang đi, nhưng chụp ảnh linh tinh vẫn là có thể, đối thủ như vậy có bao nhiêu đáng sợ, hai người càng là thật sâu hít một hơi, áp xuống nội tâm bất an. Chương 3473, lão Trương chạy ra tới. Chương 3473, lão Trương chạy ra tới. Thượng Hải thị khu chỗ nào đó, lão Trương thở hổn hển, mang theo trợ thủ tránh ở một khối bóng ma địa phương, cả người thoạt nhìn tinh thần đều có chút hề bại. Hơn nữa hai người trên người cũng có vẻ phá lệ chật vật, thậm chí áo khoác thượng còn có không ít bùn đất cùng hoa ngân, nhưng này hai người thế nhưng không có người chú ý tới sẽ là cái dạng này tiểu tôn, chúng ta hiện tại cuối cùng là chạy ra tới, thật là không nghĩ tới, đêm qua Nhật Bản người có phải hay không nổi điên, thế nhưng nơi nơi bắt người, chúng ta cũng hơi kém bị bắt. Ai biết ta, lúc này đây cũng không biết Nhật Bản người là đã phát cái gì điên, nơi nơi bắt người, này còn có để người sống, nếu còn như vậy đi xuống, chúng ta cũng thật có đại phiền toái. Bên cạnh cùng hắn giống nhau thở hổn hển tiểu tôn cũng là khổ một khuôn mặt, vốn dĩ chuẩn bị hào hào quá một cái vui sướng đại niên 30, nhưng kết quả lại bị Nhật Bản người chạy tới bắt người cấp chọc đến nơi nơi lưu lạc lao trương. Ngươi nói Nhật Bản người đem qua rốt cuộc là chuyện như thế nào, khuya khoắt nơi nơi bắt người, hơn nữa như thế đại quy mô, có phải hay không Nhật Bản người bên kia lại xảy ra chuyện? Khẳng định là đã xảy ra chuyện, không phải Nhật Bản người nơi đó xảy ra chuyện, đó là chúng ta bên này xảy ra chuyện. Trong chốc lát còn muốn đi nhìn xem, chúng ta có bao nhiêu cư điểm bị Nhật Bản người bưng, mẹ nó, lúc này đây đã kích tới có phải hay không quá nhanh một chút? Xem ra ra là không thể trở về. Lão Trương cũng là thật dài thở dài một hơi, đêm qua nếu không phải tiểu tôn trước tiên 2 phút chạy đến nhà hắn, hắn khả năng sẽ bị Nhật Bản người cùng đặc vụ trực tiếp đổ ở trong nhà. Cho dù là như thế này, hắn cũng là phiên cửa sổ chạy ra tới, chỉ là trước tiên 1 phút tả hữu. Nếu lại muộn nửa phút, hai người khả năng một cái cũng chạy không được tiểu tôn, giúp ta ngẫm lại, chúng ta là nơi đó ra vấn đề, vì cái gì đặc vụ sẽ biết ta chỗ ở, ta nhớ rõ ta chỗ ở tuyệt đối là bảo mật, người bình thường thật đúng là không biết. Lão Trương, miễn bản cái này, không riêng gì chỗ ở của ngươi. Phòng trừng còn có mặt khác đồng chí chỗ ở cũng sẽ đặc vụ cấp phát hiện, cho nên đêm 30 muốn lấy ra một cái thành tích ra tới, kết quả chúng ta liền thành chim đầu đàn, chỉ là chúng ta vận khí tốt, chạy ra tới mà thôi. Hảo, nghỉ ngơi một chút, chúng ta đi. Lão Trương thở hổn hển mấy hơi thở, sau đó theo ngõ hẻm bắt đầu hướng về một cái khác phương hướng mà đi, rốt cuộc mặt sau trên đường còn không ít Nhật Bản hiến binh, đặc vụ đang ở kiểm tra mỗi một cái trải qua người. So với ngày thường, hôm nay buổi sáng, cũng chính là đại niên mùng 1 buổi sáng, Nhật Bản người tra đến so với ngày thường càng là nghiêm khắc rất nhiều. Hai người từ bỏ lại nghỉ ngơi tính toán, bắt đầu hướng về Tô giới đi đến. Rốt cuộc ở Tô giới, hắn có thể càng thêm an toàn một ít, mà ở nội thành, bọn họ chỉ cần xuất hiện, rất có thể bị đặc vụ đuổi đi đến cùng cậu dường như, nơi nơi tán loạn. Hai người một đường đi, một đường tàng, thực mau liền biến mất ở này một cái ngõ nhỏ bên trong. Liền ở bọn họ đi rồi không lâu, liền có một đội đặc vụ đã đuổi theo lại đây, nơi nơi điều tra khởi lão Trương nơi đi, rốt cuộc bọn họ vốn đang tưởng lại tra một chút, đem toàn bộ Thượng Hải địa hạ đảng toàn bộ tận diệt. Chính là không nghĩ tới, mặt trên yêu cầu đối người Trung Quốc ở đại niên 30 hôm nay buổi tối, đối sở hữu kháng Nhật thành viên tiến hành bắt giữ, mặc kệ là hoài nghi vẫn là thật sự, toàn bộ bắt lại ba. Lúc này No 76, Lý chủ nhiệm ngồi ở phòng họp cái bàn mặt sau, sắc mặt cũng là tương đương khó coi, rốt cuộc ai cũng không nghĩ tới, hắn nửa đêm bị người đánh thức, bắt đầu thực hành bắt giữ, hơn nữa là đại bắt giữ, hoài nghi, hoặc là có chứng cứ, toàn bộ bắt giữ đến nỗi nguyên nhân, Nhật Bản người cũng không có nói, nhưng hắn từ cả hệ xạ khẩu khí bên trong nghe ra Nhật Bản phẫn nộ, thậm chí có thể nói, cơ hồ phẫn nộ tột đỉnh. Hiện tại hắn cũng là hai mắt đỏ bừng, tràn ngập tơ máu, rốt cuộc đêm qua cả một đêm đều không có ngủ, hơn nữa thủ hạ người cũng là bị hắn cơ hồ toàn bộ gọi tới, sau đó bắt đầu bắt người hiện tại các ngươi tình báo sử nói tình huống đi. Tốt, chủ nhiệm, hiện tại chúng ta tình báo khoa sở hữu tình báo, dựa theo cấp bậc, hoài nghi cấp bậc, xác nhận cấp bậc, đại xác nhận 3 cái cấp bậc, đã phân phen cửa bọn họ nhốt ở không ngừng trong phòng giam. Chỉ là mặt trên có một bộ phận người đã đào tẩu, hoặc là không có tại Thượng Hải, chúng ta tạm thời còn không có bắt được, yêu cầu hành động đội bên kia toàn lực phối hợp, tranh thủ đem tất cả mọi người trảo trở về một đám ra tòa. Có bao nhiêu đã xác nhận? 13 cái, trong đó quân thống 4 cái, trung thống 2 cái, địa hạ đảng 7 cái, khả năng đều là bên ngoài nhân viên, cho nên chúng ta suốt đêm thẩm, cũng không có thẩm ra cái gì hữu dụng đồ vật tới. Đã biết, như vậy đi, nếu thẩm không ra, kia trong chốc lát trực tiếp kéo đến trên đường cái, làm cho mọi người mặt, toàn bộ bắn chết, đáng chết, làm ta đại niên mùng một quá không hảo năm, bọn họ cũng đừng nghĩ quá hảo năm, hỗn đản, thật là hỗn đản. Hắn cũng là càng nghĩ càng giận, không riêng gì hắn, những người khác cũng là giống nhau, càng nghĩ càng giận, đều tưởng hảo hảo quá một cái năm, nhưng kết quả lại làm cho bọn họ tức giận đến đều mau hộc máu thấy huyết, là làm này nhóm người hảo hảo trông thấy huyết, sắc. Cơ hội định ra tới sự tình, làm Lý chủ nhiệm tâm tình cũng hơi chút tốt hơn một chút, sau đó liền trực tiếp đánh ngáp một cái, chuẩn bị hồi văn phòng lại đi nghỉ ngơi trong chốc lát đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân, liền thấy được bên ngoài vào bí thư, đi tới Lý chủ nhiệm bên người, nhỏ giọng mà ở bên tai hắn nói một câu. Lý chủ nhiệm sắc mặt vốn dĩ liền khó coi, lại nhìn về phía hành động đội đội trưởng là lúc, sắc mặt càng thêm khó coi hỗn đản, bốn bảo, làm ngươi chảo một cái địa hạ đảng cao tầng, ngươi cho ta lộng không có, người chảo kia đi. Hắn trực tiếp trừng mắt Ngô Tứ Bảo, lớn tiếng mà khiển trách nói, cái kia lão trương, Thượng Hải địa hạ đảng thủ lĩnh, hiện tại chạy, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, ngươi như thế nào đi bắt? Ngô Tứ Bảo vốn dĩ đó là một cái du thủ du thực xuất thân, đối mặt Lý chủ nhiệm lớn tiếng chất vấn, cũng chỉ là bĩu môi, nhàn nhạt mà nói, ta cũng không biết hắn là như thế nào chạy trốn, lại nói chúng ta người đến nhà hắn căn bản không có người, ta cũng không có cách nào. Hừ, Lý chủ nhiệm cũng biết, hắn chất vấn hai câu không có việc gì, nếu chọc đến Ngô Tứ Bảo bất mãn, rất có thể rồi dám làm ngươi người ở trên đường cái tìm, cần thiết đem cái này lao trương cho ta tìm ra, đáng chết, người này đã tại Thượng Hải hoạt động nhiều năm như vậy, các ngươi thế nhưng không có tìm được, nếu tìm không thấy, các ngươi chính mình ngày xưa bản nhân giao đãi đi. Hiện tại tan họp, toàn bộ đem nhân thủ phái ra đi tìm. Là, theo hắn một tiếng tan họp, cơ hồ tất cả mọi người đánh ngáp hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Tính cả Lý chủ nhiệm sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi lên đáng chết, rốt cuộc Nhật Bản người nơi đó đã xảy ra sự tình gì, làm Nhật Bản người suốt đêm bắt người, làm ra như vậy điền cuồng sự tình tới đâu. Chủ nhiệm, hiến binh đội bên kia lại tới nữa điện thoại, làm ngươi lập tức qua đi mở họp, sự tình tương đối cấp, hiện tại đang ở chờ ngài. Lúc này, bí thư vừa mới trở về, hiện tại lại chạy trở về, nhỏ giọng mà ở hắn bên tai nói một câu hiến binh đội, lại phát sinh sự tình gì, làm cả hệ xạ tự mình gọi điện thoại lại đây. Hắn cũng là không thể hiểu được, rốt cuộc hắn hiện tại vẫn là một đầu mờ mịt, căn bản không biết phát sinh sự tình gì hảo, đi xuống bị xe. Ta hiện tại liền qua đi. Hắn cũng là vẻ mặt đau khổ, sau đó thanh âm bình tĩnh nói, nghe được hiến binh đội cả hệ xạ tìm hắn, hắn trong lòng cũng đại khái đoán được thất thất bát bát, trong tình huống bình thường, nếu không có phát sinh trọng đại sự tình, Nhật Bản người tuyệt đối sẽ không dễ dàng tới tìm hắn, hoặc là gặp được dơ sự mới có thể làm hắn ra tay. Nhưng hiện tại vấn đề là mấy ngày nay sự tình cũng không giống như là thuận lợi vậy, Nhật Bản người tìm hắn rốt cuộc là Nhật Bản người nơi đó phát sinh cái gì trọng đại sự kiện, làm hắn không thể không là lại một lần tìm hắn, cho hắn an bài nhiệm vụ tiểu hạ, ngươi đánh tới Nhật Bản người nơi đó phát sinh sự tình gì sao? Không có. Nhưng Nhật Bản người hôm nay buổi sáng tốt lành giống một đám sắc mặt đều không tốt, cho dù là cùng ta quan hệ không tồi Dạ Mạ Dụ Kỳ đội trưởng cũng không biết, liền không có lại đi hỏi thăm cái gì. Bất quá, Dạ Mạ Dụ Kỳ đội trưởng đêm qua bị điều đi chấp hành cảnh giới nhiệm vụ, nhìn dáng vẻ hiến binh đội bên kia phát sinh sự tình thật đúng là không nhỏ. Liên bên này tiểu đội Nhật quân đều điều động. Chương 3474, chúng nữ đừng lui. Chương 3474, chúng nữ đừng lui. Một giờ sau, Lý chủ nhiệm mang theo vẻ mặt khiếp sợ biểu tình từ hiến binh đội đi ra, ngồi trên chính hắn xe hơi, liền nhắm mắt lại bắt đầu tự hỏi. Hắn chưa từng có nghĩ tới hiến binh đội trông coi như vậy nghiêm mật địa phương, bên trong sở hữu trung tâm văn kiện bị người cấp đánh cắp, hơn nữa đại sứ quán đêm qua cử hành vũ hội, kết quả đại sứ quán sở hữu trung tâm văn kiện bí mật cũng bị người đánh cắp. Kết quả liền là ai trộm cũng không biết, chỉ biết hiện tại Trùng Khánh, Diên An bên kia đều ở chảo này đó danh sách thượng nhân viên, hơn nữa đến buổi sáng mới thôi, trên cơ bản đã chảo đến không sai biệt lắm, sao có thể như vậy tuyệt mật văn kiện bị người vô thanh vô tức trộm đi, chẳng lẽ những người này đều là thùng cơm sao? Cho dù là heo, cũng không có bọn họ những này Nhật Bản người xuẩn đi. Hắn chính là biết, vô luận là đại sứ quán, vẫn là hiến binh đội, muốn trà trộn vào đi đều không dễ dàng, càng đừng nói đi trộm đồ vật, chỉ là office building lầu 3, người bình thường căn bản vào không được. Không có giấy chứng nhận, nghĩ đều đừng nghĩ, đặc biệt là đại sứ quán lầu 3, cơ hồ là một cái nửa phong bế không gian, trừ bỏ hai cái môn ở ngoài, liền tìm không ra đệ nhị điều thông đạo có thể đi vào ai. Đối thủ này hẳn là Trương Thiên Hạo cái này trung thống đầu lĩnh đi, cũng chỉ có hắn mới có như vậy năng lực, hoặc là nói chỉ có thủ hạ của hắn mới có thể có như vậy năng lực. Lý chủ nhiệm tương đương rõ ràng, thượng một lần Trương Thiên Hạo trực tiếp làm người dùng pháo vây hắn office building, tuy rằng không có ở giữa hắn office building, nhưng cũng là đem hắn khiếp sợ. Cơ hồ có thể nói, bọn họ chi gian hình thành một cái đơn giản ăn ý, ai cũng bất động ai người, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Đây cũng là Trương thiếu tướng tự tin. Thực lực mang đến tự tin, Lý chủ nhiệm tương đương rõ ràng, nếu Trương Thiên Hạo muốn tìm hắn phiền toái, hắn khả năng chết đến không thể càng chết. Trung Khánh bên kia còn không biết có bao nhiêu người muốn hắn mệnh, nhưng Trương Thiên Hạo cơ hồ cùng hắn đặt thành một cái đơn giản ăn ý, đôi tay có thể không động thủ liền không động thủ ai, việc này, hắn trong lòng cũng minh bạch, hiện tại hắn đã minh bạch, đứng ở Nhật Bản người nơi này, hắn hậu quả tuyệt đối sẽ không tốt, hiện tại hắn cũng ở tìm tân đường ra. Mà duy nhất có thể là hắn đường ra đó là trung thống, rốt cuộc Trương Thiên Hạo là một cái thiếu tướng, quyền lợi tự nhiên không cần nói nữa, ít nhất nếu thật sự xảy ra chuyện, người nhà của hắn, Trương Thiên Hạo bên kia còn có thể bảo hộ một chút, bảo đảm bọn họ người một nhà sống sót đáng chết, Nhật Bản người chính là người Nhật, vĩnh viễn sẽ không tin tưởng một người Trung Quốc người. Trong xương cốt vẫn là đối người Trung Quốc không tín nhiệm. Hắn cũng đã sớm đã nhìn ra, hiện tại hắn gặp phải vấn đề, đó là như thế nào tránh được này một kiếp, nhiều lần giúp đỡ Nhật Bản người làm việc, hắn trong lòng rất rõ ràng hắn hậu quả ước định sẽ không tốt. Hiện tại hắn duy nhất hy vọng đó là cùng Trương Thiên Hạo bên này giao dịch đáng chết. Cái này Trương Thiên Hạo hiện tại ở Hồng Kông, cũng không biết khi nào hồi Thượng Hải. Hắn ngồi ở xe hơi, tuy rằng mặt ngoài nhìn không ra cái gì, nhưng trong óc bên trong ý niệm cũng là đang không ngừng quay cuồng. Rốt cuộc hắn hiện tại đã cảm nhận được cả hệ xạ kia cường đại sát khí. Nếu không phải hiện tại còn phải dùng hắn, khả năng trực tiếp phái người đem hắn xử lý tiểu hạ. Trong chốc lát, ngươi làm người đi độc văn báo thượng đăng một thiên tìm người gợi ý, ta sẽ đem nội dung viết cho ngươi, trừ bỏ ngươi ở ngoài, đừng làm bất luận kẻ nào biết, biết không? Tiểu Hà cái này bí thư vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức liền lên tiếng, rốt cuộc hắn cùng Lý chủ nhiệm có một đoạn thời gian, tự nhiên biết Lý chủ nhiệm trước mặt tình thế nguy hiểm, chẳng qua hắn cũng không có cách nào, rốt cuộc hắn chỉ là một cái bình thường nhân viên công tác. Theo Lý chủ nhiệm nói xong, Tiểu Hà ngồi ở chỗ kia bắt đầu tư khởi sướng tới, mà Lý chủ nhiệm lại nhắm mắt lại nghỉ ngơi ba. Giữa trưa, Trương Thiên Hạo toàn thân toan sảng từ trên giường mở mắt, đây là một đoạn này thời gian khó được lần thứ hai ngủ một cái hào giác. Hôm trước ngủ một cái an ổn giác, hôm nay lại ngủ một cái an ổn giác, hắn chỉ cảm thấy đến toàn thân đều tràn ngập lực lượng, thể xác và tinh thần từ nội đến ngoại, toàn thân trên dưới thoải mái đến độ sắp đều ra tới thật thoải mái, ngày đầu tiên liền ngủ một cái an ổn giác, hưởng thụ à, thật là một loại hưởng thụ. Gì, thiếu gia, ngươi tỉnh. Ân, Tiểu Hồng, ta ngủ bao lâu thời gian? Ta thiếu gia, ngươi mới ngủ 8-9 tiếng đồng hồ mà thôi, hiện tại cũng bất quá là mau buổi chiều 2 giờ mà thôi. Tiểu Hồng cũng là khanh khách mà nở nụ cười, thời gian dài như vậy, giống như thật sự ngủ 7-8 tiếng đồng hồ, ngươi cũng không gọi ta. Ngươi không phải mệt mỏi sao? Nay nửa năm qua, khó được có thời gian thả lỏng một chút, cho nên lúc này đây làm ngươi ngủ nhiều trong chốc lát, lại nói, lại không có gì sự tình, liền làm ngươi ngủ nhiều trong chốc lát. Đa tạ, có ăn sao? Ta có chút đói bụng. Có, ngươi đi trước rửa mặt rửa tay, sau đó đi đại sảnh, ta sẽ ở nơi đó đem đồ ăn hâm nóng, đưa đến ngươi bên kia. Hảo. Trương Thiên Hạo cũng là đứng dậy, bắt đầu hoạt động một chút thân thể, liền chuẩn bị đi rửa mặt đánh răng. Thức mau, Trương Thiên Hạo ngồi xuống bàn ăn trước mặt, nhìn về phía bận rộn mấy nữ, trong lòng cũng là một mảnh an tĩnh, tuy rằng chỉ có hắn một người ăn cơm trưa, nhưng mấy nữ đều đến cùng nhau giúp hắn chuẩn bị, loại này đãi ngộ, hắn vẫn là tương đương vừa lòng. Đúng rồi, Tiểu Nhã, hôm nay nội thành bên kia Nhật Bản người có hay không cái gì hoạt động a? Thiếu gia, nội thành hôm nay là huyết sắc đại niên mùng 1, đêm qua các ngươi trở về lúc sau, liền có đại lượng người Nhật, thêm ngoại đại lượng đặc vụ trực tiếp nơi nơi bắt người, cũng không biết có phải hay không điên rồi, no 76 người đã ở trên đường cái trước mặt mọi người giết vài sáu người, nói là kháng Nhật phần tử. Nghe nói bên trong có trung thống người, còn có quân thống, địa hạ đảng, toàn bộ bị treo lên thẻ bài giết, đã chết 4-5 chục cá nhân, cái này no 76 xuống tay cũng quá độc ác một chút, thật sự. Còn có, Nhật Bản người cũng đi theo nổi điên, buổi sáng ta đi nội thành xem xét thời điểm, liền nhìn đến nơi nơi là Nhật Bản binh, giống như đang ở tìm người, chỉ là không biết tìm ai. Toàn bộ nội thành hiện tại đã loạn thành một đoàn, rất nhiều người vốn dĩ mùng một thăm người thân, hiện tại chỉ có thể ngốc tại trong nhà, hiện tại tình thế, ai cũng không dám loạn đi. Hôm nay muốn quá một cái hảo năm, đều không thể như nguyện, nếu sang năm Nhật Bản người đánh tiến Tô giới, thật đúng là không biết về sau sẽ là bộ dáng gì đâu. Tiểu Hồng cũng là thật dài thở dài một hơi, ấn Trương Thiên Hạo nói, Tô giới căn bản chống đỡ không đến cuối năm, liền có thể đình trệ, nếu thật là như vậy, kia toàn bộ Tô giới người Nhật tử cũng tuyệt đối sẽ không hảo quá thiếu gia, xem ra ngươi là chính xác, bọn tỷ muội là muốn chuẩn bị một cái đường lui, Tiểu Tuyết các nàng ở xuân học kỳ kết thúc thời điểm trực tiếp đi nước Mỹ, mà chúng ta bốn người đi theo ngươi đi Liễu gia đại viện, làm ngươi trợ thủ hoặc là hạ nhân, ngươi xem coi. Thế nào? Cái này có thể, ta cũng là như vậy tính toán, hiện tại các ngươi người quá nhiều, đi không thích hợp, chỉ có thể chờ đến Tiểu Nha các nàng toàn bộ rời đi Thượng Hải, các ngươi lại dọn qua đi. Ân. Rốt cuộc lại quá 2-3 tháng, các nàng cũng ngốc không được nhiều thời gian dài, dễ dàng bại lộ ra tới, cho nên mấy nữ trong lòng cũng rất rõ ràng thiếu gia, kế tiếp, chúng ta khả năng muốn chỉnh hợp nhất xuống tay hạ lực lượng, chậm rãi đem một bộ phận lực lượng giao cho A Phong, ngươi xem coi thế nào. Có thể, nhiều người như vậy, ta nơi này căn bản quản bất quá tới, giao cho A Phong cũng coi như là hợp lý. Đúng rồi, A Bính bên kia các ngươi có cái gì an bài? A Bính đi theo bên cạnh ngươi đã thời gian không ngắn, cũng có thể đi ra ngoài độc chắn một mặt, còn có từ nước Mỹ trở về ba người, cũng sẽ ở năm sau trở về, có thể đem bọn họ an bài đi xuống. Trương Thiên Hạo cũng là suy nghĩ một chút, liền trực tiếp đồng ý các nàng yêu cầu, rốt cuộc kế tiếp giao tiếp sự tình thật đúng là không ít, hiện tại là giao tiếp một đám, liền chuẩn bị rời đi một đám, không thể lại ngốc tại Thượng Hải, phòng ngừa bị Nhật Bản người phát hiện một ít dị thường. Đến lúc đó khó có thể thoát thân, còn có một việc, đó là Tiểu Nha hai người trong tay kia phê đang ở huấn luyện học viên, thiếu gia, ngươi có tính toán gì không? Trước luyện, sau đó tìm cơ hội đem bọn họ toàn bộ đưa ra đi, đưa đến bộ đội giữa đi rèn luyện, nếu không căn bản không có tất yếu, lại nói các nơi khuyết thiếu điện tín viên sự tình, cũng là chúng ta hiện tại gặp phải tin tức không thoải mái thông lớn nhất nguyên nhân, cái này phương diện cần thiết muốn bổ túc. Chương 3475, Tần, chương gặp mặt. Chương 3475, Tần, chương gặp mặt lão Trương, ngươi làm sao vậy, vì cái gì sẽ như thế chật vật? Tần Ngọc Hương ấn lão Trương yêu cầu, đi tới một nhà Tô giới trà lâu lầu 2, liền thấy được lão Trương cùng Tiểu Tôn hai người ngồi ở chỗ kia, chỉ là hai người trên người ăn mặc có vẻ phá lệ chật vật bất ham. Thậm chí quần áo không ít địa phương đều phá, lại còn có không ít cho bụi, hiển nhiên là té ngã ra tới ân ký. Tần Ngọc Hương vừa tiến đến, liền phát hiện hai người trên người khác thường, cũng không khỏi khẩn trương lên, sau đó tùy tay đóng cửa cho kỹ, nhìn từ trên xuống dưới hai người, lúc này mới nhỏ giọng mà dò hỏi, đừng nói nữa, đêm qua, Nhật Bản người cùng đặc vụ đều nổi điên, khuyết khát, người khác đều ở đón giao thừa thời điểm tới bắt người, thật là tức chết rồi, nếu không phải Tiểu Tôn chạy trốn mau, chạy tới cho ta biết, ta còn không biết đâu, hiện tại vật xương mủ còn muốn tới chỗ bắt. Người, đi ở trên đường, còn nghe nói không ít người buổi sáng bị đặc vụ kéo đến trên đường cái cấp đóng, thật đáng buồn. Này đó hỗn đản, giết người không chớp mắt đạo phụ. Mấu chốt nhất chính là, chúng ta cũng không biết vì cái gì chúng ta bị đặc vụ cấp đuổi giết. Không đúng, lão Trương, ngươi giống như sớm bị đặc vụ cấp theo dõi, chỉ là còn không có xác định đem, hiện tại ngươi bị đặc vụ hoài nghi cũng là thực bình thường sự tình. Nàng lập tức suy nghĩ một chút, liền nghiêm túc nói, cái này, ta đến là biết, chỉ là không nghĩ tới đặc vụ động thủ nhanh như vậy, ta đã giảm bớt ra ngoài hoạt động số lần, hơn nữa trên cơ bản không cùng bên ngoài người giao lưu, vẫn là bị đặc vụ cấp hoài nghi thượng. Lão Trương, ngươi lại không phải không biết, ngươi ảnh chụp kha có thể sớm đã bại ở một bộ phận đặc vụ trên bàn, ta xem không bằng như vậy, ngươi đi ra ngoài trốn một trốn, chờ lúc này đây phong ba qua đi, ngươi lại trở về, như thế nào? Tần Ngọc Hương cũng không nghĩ Lão Trương tại Thượng Hải bị Nhật Bản người bắt được, vẫn là nhỏ giọng mà khuyên không cần, lòng ta rất rõ ràng, nếu bị bắt được, bọn họ sớm đem ta chụp tới, rất nhiều lần hơi kém bị trảo, lại cũng tránh được tới, thuyết minh ta mệnh không nên tuyệt, ha ha, không phải sao? Lão Trương đối với điểm này đến là xem đến thực hay, rốt cuộc hắn nhiều lần gặp nạn, nhưng nhiều lần vẫn là còn sống, tự nhiên không cần nhiều lời Lão Trương, an toàn của ngươi vấn đề mới là quan trọng nhất, được rồi đi, hôm nay ta liền A Long đưa ngươi ra khỏi thành, ngươi xem coi thế nào. Tần Ngọc Hương cũng là ngồi xuống, cho chính mình đảo một chén nước, nhàn nhạt mà nói không cần, lại nói, hiện tại cho dù là muốn ra khỏi thành cũng không dễ dàng, nơi nơi đều là Nhật Bản người phong tỏa, căn bản không có cơ hội đi ra ngoài. Phong tỏa toàn bộ Thượng Hải. Tần Ngọc Hương cũng là sửng sốt, lập tức liền có chút giật mình nhìn về phía Lão Trương, nghiêm túc nói ân, tuy rằng không biết đêm qua đã xảy ra sự tình gì, chọc giận người Nhật, mới làm Nhật Bản người làm ra như thế điên cuồng sự tình, nhưng ta tưởng việc này khẳng định làm Nhật Bản người không có thương tổn gân động cốt, cũng tức giận đến hộc máu, bằng không cũng sẽ không ở đêm 30 buổi tối làm ra như thế điên cuồng hành động. Ân, có thể hay không lại là vị kia thiếu tướng làm, ta nhớ rõ cuối tháng 12 lần đó, giống như cũng là hắn làm, mặt ngoài bang hội làm, kỳ thật đó là hắn kế hoạch. Lúc này, Lão Trương trong óc bên trong đột nhiên nghĩ tới một người, người này không phải người khác, đúng là Trương Thiên Hạo. Một cái không có việc gì nơi nơi chạy loạn, gây chuyện sinh sự ra hỏa là hắn, không có khả năng đi, hắn có lớn như vậy năng lực có thể chọc đến Nhật Bản người như thế điên cuồng trả đũa đến người thường trên người sao. Lão Trương tưởng tượng đến vị kia điên cuồng chiến tích, đáy lòng cũng là phát lạnh, nếu thật là làm như vậy ra tới, hắn cũng là một chút cũng không kỳ quái, rốt cuộc đối phương là người nào, hắn so với ai khác đều rõ ràng hắn, hắn không phải ở Hồng Kông sao, ngày hôm qua Châu Chấu báo chí không phải nói hắn ở Hồng Kông tiến hành diễn thuyết sao, như thế nào sẽ lại về tới Thượng Hải tới. Tần Ngọc Hương cũng có chút nghi hoặc, rốt cuộc ngày hôm qua nàng cũng nhìn báo chí, chỉ cảm thấy đến Trương Thiên Hạo chạy đến Hồng Kông đi diễn thuyết, vẫn an bình thường công nhân, đi đến có chút không thể hiểu được, nàng cũng không có làm hiểu Trương Thiên Hạo mục đích nơi chính là hắn đi Hồng Kông, nhưng thủ hạ của hắn còn ở a, nếu đây là hắn thủ hạ làm, cũng là nói được đi qua. Lão Trương không có một tia do dự, mà là nghiêm túc mà nói, chỉ là hắn làm như vậy chọc giận người Nhật, đối với bọn họ tới nói, cũng không phải một chuyện tốt, thật sự. Nhiều ít huynh đệ tỷ muội bị Nhật Bản người mượn cái này danh nghĩa giết hại, có thể nói hắn một người hại không ít người. Lão Trương, lời này, ta liền không đồng ý ngươi quan điểm. Đệ nhất, hiện tại Nhật Bản người nơi đó phát sinh sự tình gì, chúng ta cũng không biết, sở hữu sai lầm đều là ngươi một người suy đoán, lại nói, cho dù là ngươi đoán chính là chính xác, chính là ngươi có hay không nghĩ tới nguyên nhân trong đó. Cho dù là Trương Thiên Hạo không đi làm, kia Nhật Bản người liền sẽ buông tha này đó người thường sao? Nam Kinh sự tình, ngươi hay không còn nhớ rõ sao? Đệ nhị, cho dù là hắn an bài người làm, chẳng lẽ hắn không làm, Nhật Bản người liền sẽ không động thủ sao? Nếu thật là như vậy, ngày ấy quân càn quét thời điểm, liền sẽ không có như vậy nhiều thảm án. Đệ tam, hiện tại hắn ở Hồng Kông, ngươi đem trách nhiệm đẩy đến hắn trên người, như vậy thật sự hợp lý sao? Tuy rằng hắn cùng chúng ta đảng không đối phó, nhưng hiện tại là kháng chiến thời kỳ, cho nên có chút lời nói vẫn là không cần nói bậy, nếu không chuyển tới có tâm người lỗ thai, sẽ khiến cho không cần phiền toái, thật sự. Tần Ngọc Hương vừa nghe Lão Trương nói Trương Thiên Hạo, nàng tự nhiên không vui, trực tiếp đem nàng tưởng khả năng tính nói một lần, rốt cuộc loại này đã kích Nhật Bản người sự tình, hẳn là cao hứng, nhưng Lão Trương lúc này đây lại có chút muốn trách tội Trương Thiên Hạo ý tứ, đây là nàng không muốn nhìn đến nỗi nói là ở Hồng Kông, kia chỉ là mặt ngoài làm cho người khác xem, người ở nơi đó. Tần Ngọc Hương tuy rằng không biết hắn cụ thể tại Thượng Hải nơi đó, nhưng tuyệt đối liền tại Thượng Hải cũng đúng, là ta quá chủ quan nước đoán, ta ở chỗ này làm ra kiểm điểm, hiện tại vấn đề là chúng ta ở tự hỏi một chút, như thế nào ứng đối lúc này đây đặc vụ điên cuồng bắt người giết người sự tình, nếu không thể tưởng được một cái tốt biện pháp, kia hậu quả vẫn là tương đương nghiêm trọng. Lão Trương, ngươi cho rằng ngươi có năng lực đi ngăn cản chuyện này sao? Tần Ngọc Hương vừa nghe, cũng không khỏi mừng rỡ nở nụ cười, nhàn nhạt mà nói, ngươi có thể nói cho ta, hiện tại có ai có thể ngăn cản đặc vụ điên cuồng hành vi sao? Giống như không có. Kia không phải được, nếu ngăn cản không được, kia chỉ có thể tùy ý Nhật Bản người cùng đặc vụ đi lan lộn, tuy rằng tử vong không ít người, nhưng thù này về sau nhất định sẽ chậm rãi thanh toán. Đúng rồi, Tiểu Tần, hiện tại có thể hay không giúp chúng ta tìm một cái ở lại địa phương, rốt cuộc hiện tại chúng ta ngốc tại nơi này cũng không an toàn, không phải sao? Lão Trương, cái này không có vấn đề, trong chốc lát liền giúp các ngươi an bài, các ngươi ngốc tại Tô giới cũng hảo, như vậy có thể tiết kiệm rất nhiều sự tình. Chính yếu vẫn là an toàn vấn đề. Ở tại Tô giới, ít nhất Nhật Bản người danh trên mặt không dám đại trương này cổ tới bắt các ngươi, chỉ cần các ngươi tiểu tâm một chút. Ta cũng là nghĩ như vậy. Lão Trương cũng là ha hả cười vài tiếng, sau đó liền đối với bên cạnh Tiểu Tôn nói, "Tiểu Tôn, ngươi còn không có bại lộ, như vậy đi, ngươi liền đem ta đưa đến nơi này, ngươi đi về trước đi, có chuyện gì, liền tại đây ra trà lâu bên ngoài ngoại một cái ấn ký, ta nhìn đến sẽ qua tới, ngươi liền ở cửa bên kia chờ ta liền được rồi." Cái kia Tiểu Tôn cũng là sửng sốt, lập tức liền có chút nghi hoặc nhìn về phía Lão Trương, như thế nào cũng không có minh bạch, vì cái gì Lão Trương làm hắn rời đi, không nên là hắn cũng ở chỗ này bồi Lão Trương sao? "Lão Trương, ta rời đi, an toàn của ngươi làm sao bây giờ?" "Không cần ngươi lo lắng, ở Tô giới Nhật Bản người vẫn là không có như vậy kiêu ngạo, thật sự, ngươi đi trước đi, ta cùng Tần phó thư ký còn muốn thương lượng một chút sự tình." "Kia hành, Lão Trương, ta đi trước, có việc ngươi trực tiếp kêu ta, hoặc là gọi điện thoại đến nhà ta bên kia, thỉnh người cho ta biết một tiếng, ta liền lại đây." Tiểu Tôn có chút không tha nhìn Lão Trương cùng Tần Ngọc Hương, liền xoay người rời đi trà lâu lầu 2, mà Lão Trương cùng Tần Ngọc Hương hai người đều không có nói chuyện, mà là vẫn duy trì một loại ăn ý trầm mặc đương hai người đều nghe không được bên ngoài tiếng bước chân là lúc, Lão Trương lúc này mới chậm rãi mở miệng nói, "Tiểu Tần, ngươi xem Tiểu Tôn người này thế nào?" Chương 3476, Lão Trương lo lắng. Chương 3476, Lão Trương lo lắng. "Lão Trương, Tiểu Tôn cùng ngươi cũng có mấy tháng đi." "Thật là như vậy, Tiểu Tôn cùng ta hảo 3 tháng, làm sao vậy?" Lão Trương cũng có chút nghi hoặc nhìn về phía Tần Ngọc Hương, nhàn nhạt mà nói, "Không có gì, chỉ là ta cảm giác được lão Trương ngươi giống như đối với tiểu tôn không lớn tín nhiệm, hoặc là tiểu tôn có cái gì vấn đề, làm ngươi không đối hắn không yên tâm. Tần Ngọc Hương nhìn chằm chằm lão Trương, trong ánh mắt tràn đầy chính là dò hỏi không tồi, cho tới nay, cùng ta ở bên nhau người, đều là lấy như vậy vấn đề xảy ra chuyện, ta hiện tại không thể tin được bất luận cái gì người bên cạnh, cho dù là tiểu tôn cũng là giống nhau. Lại nói đêm qua sự tình, ta đến bây giờ cũng không có làm minh bạch, vì cái gì Nhật Bản sẽ như thế điên cuồng bắt giữ. Kia ngươi vừa rồi Tần Ngọc Hương nhìn lão Trương, thanh âm bên trong cũng nhiều vài phần khó hiểu ai, đó là làm cấp tiểu tôn xem, thoạt nhìn chúng ta chi gian giống như có mâu thuẫn dường như, nhưng kỳ thật bằng không, cái kia tiểu tôn, ta còn là ở khảo sát giữa, tuy rằng có không ít tình báo, hắn biết một ít, nhưng ta hiện tại cũng hoài nghi chúng ta tổ chức bên trong lại xuất hiện phản đồ. Bằng không ta nơi ở biết đến người sẽ không vượt qua một tay chi số. Nhưng tiểu tôn lại biết ở nửa đêm chạy tới nói cho ta, đặc vụ lập tức liền lại đây bắt ta, ước chừng trước tiên 2 phút, làm ta có nhất định thời gian thong dong mà rời đi ra. Lúc này mới trực tiếp làm ta trong lòng nhiều vài phần cảnh giác. Lão Trương cũng là có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi, rốt cuộc tiểu tôn làm việc, hắn vẫn là tương đương yên tâm, thậm chí năng lực của hắn phương diện đều tương đương không tồi, duy nhất làm hắn cảm giác được bất an đó là hắn trung thành độ vấn đề đối này, Lão Trương hiện tại đều hoài nghi mỗi một cái biết hắn nơi ở người, tiểu tôn đó là hắn trọng điểm hoài nghi đối tượng, còn có Lão Lưu, cũng chính là tiểu Lưu phụ thân, cũng ở hắn hoài nghi đối tượng giữa. Trừ cái này ra, không còn có cái thứ tư người biết hắn nơi ở, hắn rất tưởng biết, trừ bỏ Tần Ngọc Hương có thể tín nhiệm ngoại, Lão Tôn phụ tử có phải hay không đáng giá tín nhiệm vấn đề. Là tiểu tôn vẫn là Lão Lưu xảy ra vấn đề. Hoặc là phụ tử hai đều xảy ra vấn đề ngươi ý tứ, khả năng Lưu gia phụ tử khả năng xảy ra vấn đề. Lúc này, Tần Ngọc Hương vẫn là phản ứng lại đây, rốt cuộc Lao Trương nơi ở bảo mật trình độ rất cao, hơn nữa Lao Trương ngày thường không thế nào đi ra ngoài, hiện tại bị đặc vụ phát hiện, kia chỉ có thể thuyết minh Lưu thị phụ tử xảy ra vấn đề, không phải ra mặt bọn họ bản thân mặt trên, đó là ra ở bọn họ bị người theo dõi hoặc là những mặt khác nguyên nhân ân, hiện tại ta làm tiểu tôn rời đi, ta tưởng ngươi hẳn là mang theo Triệu Long, Triệu Hổ lại đây đi, vừa lúc nhìn xem tiểu tôn có hay. Không vấn đề, nếu không có liền thực hảo, nếu có, kia đó là một cái vấn đề lớn. Còn không biết có bao nhiêu đồng chí khả năng sẽ bị liên lụy ra tới. Kia chính là chúng ta đồng chí a. Lão Trương lo lắng nhất vẫn là vấn đề này, rốt cuộc đối phương là người nào, hắn không biết, nhưng hắn biết, có đôi khi hắn không nghĩ, nhưng không đại biểu sẽ không phát sinh xem ra ngươi hôm nay lại lợi dụng ta người, thật là. Ai làm ngươi có bảo tiêu a, chúng ta những người này không có một cái có bảo tiêu, hơn nữa ngươi bảo tiêu thực lực tương đương cường hãn, có bọn họ ở, ta cũng tương đối yên tâm. Ngươi a, Lão Trương, ta phát hiện ngươi biến hư, thật sự. Đúng rồi, Tiểu Tần, Tiểu Trương còn tại Thượng Hải đi. Đột nhiên, Lão Trương nhìn chằm chằm Tần Ngọc Hương đôi mắt, hỏi thật sự đột nhiên, làm Tần Ngọc Hương cũng có chút nghi hoặc. Nhưng nàng cũng là một cái lao địa hạ đảng đồng chí, đối với chuyện như vậy, nàng vẫn là tương đương mẫn cảm. Lão Trương, ngươi nói Tiểu Trương là ai à, chúng ta nhận thức sao? Ha ha. Lão Trương cũng chỉ có thể ha ha cười, rốt cuộc hắn cũng là nhận thức Trương Thiên Hạo, nghe nói Tần Ngọc Hương nhận thức Trương Thiên Hạo, hắn cũng có hôm nay một cái đơn giản dò hỏi. Đúng rồi, Tiểu Tần, ngươi cũng thành gia đi. Ân, thành gia đã nhiều năm, đáng tiếc, hai người vẫn luôn ở riêng hai nơi, mấy năm cũng không nhất định có cơ hội thấy thượng một mặt. Tưởng tượng đến cái này, Tần Ngọc Hương cũng là trong lòng một trận ai oán, rốt cuộc hai người ở riêng hai nơi mấy năm, lúc này đây điều đến Thượng Hải, tổ chức thượng cũng có làm hai người nhiều gặp mặt một chút ý tưởng, rốt cuộc ở cùng tòa thành thị nội, hai người trông thấy mặt cũng là thực bình thường. Chỉ tiếc Trương Thiên Hạo bên kia cơ hồ rất khó rút ra bao nhiêu thời gian ra tới, cho dù là hai người gặp mặt, cũng là ở hắc ám giữa ngẫu nhiên thấy thượng một lần mặt, lẫn nhau chi gian lược làm cho nhau an ủi mà thôi. Có đôi khi, nàng cũng tại hoài nghi, có phải hay không hai người cảm tình thật sự xảy ra vấn đề, chính là nàng lại biết này chỉ là nàng nghĩ nhiều nguyên nhân, căn bản không có khả năng xuất hiện như vậy vấn đề. Nếu không nàng đã sớm cảm giác được. Tưởng tượng, Tần Ngọc Hương liền có chút phát ốc, thậm chí ánh mắt đều có chút mê ly lên cụ khụ khụ. Lão Trương vừa thấy, cũng không khỏi ho khan vài tiếng, đánh gây Tần Ngọc Hương miên man suy nghĩ, đồng thời càng là nhàn nhạt mà nói, "Tiểu Tần, hắn qua đến có khỏe không?" "Không biết, này một phân biệt đã có 7-8 năm, trung gian chỉ là gặp qua hai lần mặt, hơn nữa quay lại vội vàng, hiện tại liền hắn ở nơi đó, ta cũng không biết." "Ai? Đối không lư, làm ngươi làm tâm." Lão Trương vừa thấy Tần Ngọc Hương biểu tình, liền biết nàng không giống nói láo, rốt cuộc một ít biểu tình, hắn còn có thể nhìn ra được tới vì cách mạng, ở riêng hai nơi này đã là thái độ bình thường, ngươi cũng đừng thương tâm, ta tin tưởng nhất định sẽ thắng lợi, không phải sao? Đến lúc đó người một nhà có thể vui vẻ sinh hoạt ở bên nhau. Đúng vậy, đều là vì cách mạng. Tần Ngọc Hương cũng là chính xác, sau đó nhìn về phía Lão Trương, nghiêm túc nói, Lão Trương, rốt cuộc là chuyện như thế nào, có thể hay không cùng ta giảng một giảng, ta cảm giác được sự tình cũng không có chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy, thật sự. Ân, ta còn là hoài nghi chúng ta tổ chức bên trong xảy ra vấn đề, hiện tại còn không có người thống kê một chút lúc này đây chúng ta tổ chức tổn thất, còn có những người đó bị bắt, này liền yêu cầu ngươi đi hỏi thăm một chút. Ta tưởng ngươi hẳn là có con đường đi. Lão Trương, ngươi cũng đừng làm khó dễ ta, tuy rằng ta cũng muốn đi hỏi thăm, chính là cục cảnh sát, nó 76 nơi đó, ta căn bản không có quan hệ, so với ngươi tới nói, ta hoàn toàn là một cái một nghèo hai trắng, thật sự, trừ bỏ Triệu Long Triệu Hổ hai huynh đệ ở ngoài, liền không còn có những người khác. Tần Ngọc Hương cũng là tương đương bất đắc dĩ, rốt cuộc nàng đến Thượng Hải thời gian không dài, còn không có tới kịp phát triển họ Phơ Lìn, cái này làm cho hắn có thời gian chỉ cảm thấy đến tâm lực không đủ, thậm chí cũng không biết như thế nào hỏi thăm tin tức linh tinh. Ta cũng biết tình huống của ngươi, ta đang suy nghĩ biện pháp cho ngươi tăng số người một ít nhân thủ, chỉ là những người này tay còn phải hào hào phân biệt một chút, như vậy sử dụng tới mới yên tâm. Lão Trương cũng là nghiêm túc gật gật đầu ba. Trương Thiên Hạo ngồi ở trong nhà, nhìn mấy nữ đưa lại đây tình báo, cũng nghiêm túc nhìn lên gì, xem ra hiến binh trong đội tình báo bị trộm sự tình bị cả hệ xã phát hiện. Nhìn đơn giản ký lục, hắn đại não cũng ở bay nhanh vận chuyển, thậm chí trên mặt đều hiện lên một mạt nghi hoặc. Theo lý thuyết, như vậy quan trọng trung tâm văn kiện bí mật, hắn không có khả năng xuẩn, để cho người khác dễ dàng phát hiện, hắn cũng ở đi vào thời điểm nghiêm túc kiểm tra rồi một chút. Nhưng hiện tại xem hiến binh đội tư thế, rất có thể đã phát hiện văn kiện mất đi bí mật. Cái này làm cho hắn trong lòng nhiều vài phần suy đoán cả hệ xả mang bệnh đi làm, khá vậy không nên phát hiện ta qua đi quá, chẳng lẽ là trùng khánh cùng Diên An bên kia đã xảy ra ngoài ý muốn, làm cả hệ xả ý thức được hai cái địa phương nhân thủ tổn thất, đó là hắn bên này tình báo tiết lộ. Lập tức liền cười khổ lên, có thể kéo dài tới hiện tại mới biết được, hắn đều hẳn là cười, nhưng hắn bây giờ còn có cái gì không thỏa mãn đâu, hai bên nên xử lý sự tình sớm đã xử lý kết thúc, cho dù là cả hệ xả hiện tại phát hiện tình báo đã tiết lộ, đã không làm nên chuyện gì ha ha. Rồi tay lấy quá một chi yên, chậm rãi ngửi mấy khẩu, thả lòng tâm tình, chuẩn bị làm một chút sự tình, bằng không một khi nghỉ ngơi xuống dưới, với hắn mà nói, kia sẽ là một loại tổn thất. Không đả kích người Nhật, này đó là một loại không làm tròn trách nhiệm, hắn kiên quyết không cho phép phát sinh, nếu không hắn còn tại Thượng Hải ngốc có cái gì ý nghĩa đâu, ta đại thiếu gia, ngươi thật đem chính mình làm như đại thiếu gia à, còn không qua tới giúp chúng ta làm một chút sự tình, ngươi không biết xấu hổ làm chúng ta giúp ngươi làm sao. Lúc này, Điền Tiểu Điểm nhìn đến Trương Thiên Hạo một người ở nơi đó phát ốc, liền cười kêu lên ngươi à, ngươi à. Chương 3477, số 1 hướng đi. Chương 3477, số 1 hướng đi. Diên An xã hội bộ nội, lao lý nhìn trước mặt trên bàn, trực tiếp áp, một bên xem một bên đánh, liền hai mắt đều có chút biến thành màu đen, hiển nhiên lại là một cái không miên chi dạng. Chỉ là hắn vẫn là mạnh mẽ chống đem văn kiện xem đi xuống, rốt cuộc hắn cũng biết đêm nay thượng hành động, thu hoạch vẫn là tương đối lớn. Mấu chốt nhất chính là, hắn cũng phát hiện không ít dấu ở sau lưng người, cả đêm chiến quả, so với qua đi nửa năm, thậm chí một năm đều phải khoa trương tên hôn đàn này, biết ta trước hai ngày không có ngủ hảo, hiện tại đưa ta một kiện khổ sai sự, tiếp theo lại nhìn đến hắn, ta một hai phải đánh đến hắn mông nợ hoa. Hắn một bên nói, một bên lấy ra trong tay thuốc lá, sau đó cho chính mình điểm thượng, mị mị hút một ngụm, rốt cuộc hắn cũng biết rất nhiều sự tình là không có khả năng. Nhưng hiện tại phát tiết một chút nội tâm bất mãn đến là thật sự lao lý, tới uống một ngụm trà đặc, đây là ta cố ý vì chuẩn bị. Lúc này, lão đại tỷ bưng một lù trà đã đi tới, phóng tới hắn trên bàn, nghiêm túc nói, lao lý đồng chí, ngươi đã nói không hút thuốc lá, hiện tại như thế nào lại chịu đi lên, có phải hay không đối thân thể của mình không phụ trách nhiệm? Ai, ngươi liền làm ngươi chịu một chi đi, ngươi cũng biết, ta từ đêm qua đến bây giờ liền không có chợp mắt, ai có thể nghĩ đến, tiểu tử này không ra tay còn hảo, mẹ nó, mỗi một lần ra tay đều là thạch phá kinh thiên, ngươi nói có tức hay không người, thượng một lần 4 cái giờ địa báo, mấy ngày hôm trước, khai một trận hơi kém bị đánh tới phi cơ tặng như vậy nhiều vật tư. Nay mẹ nó chính là người có thể làm được sao, chỉ là không biết tiểu tử này thế nào, nghe nói phi cơ bị đánh hạ tới, hắn có hay không xảy ra chuyện. Kia đến thật đúng là không có việc gì, kia tiểu tử hiện tại chạy đến Hong Kong đi, thật không biết hắn như thế nào có lớn như vậy lá gan chạy đến Hong Kong đi, Nhật Bản người hiện tại đều treo giải thưởng hắn vượt qua 500 vạn, ta đều tưởng, có phải hay không muốn đem hắn đưa cho người Nhật, sau đó lênh cái 500 vạn trở về. Kia chính là một bút con số thiên văn tiền a, cả đời đều không cần sầu. Lão đại tỷ một bên nói, một bên mở ra vui đùa, giống như nhắc tới đến hắn, đó là vẻ mặt đắc ý mà ở nơi này cao tầng bên trong, tất cả mọi người biết cái này Trương Thiên Hạo cảm ơn lão đại tỷ, vì hắn lão bà, còn có lão đại tỷ, làm vô số sự tình, chỉ là viện trợ đó là bắt được nương tay được rồi, ngươi liền đắc ý đi. Nhìn lão đại tỷ biểu tình, lão Lý liền biết lão đại tỷ ý tứ, cũng trực tiếp trợn trắng mắt, sau đó liền tiếp nhận trà, hung hăng uống một ngụm được rồi, lão Lý, thế nào, ngày hôm qua thu hoạch không nhỏ a? Khẳng định không nhỏ, ngươi cũng không nhìn xem là ai phát lại đây. Đúng rồi, ta xem này đó nội dung giống như đều là đại sứ quán một ít văn kiện, phòng trừng kia tiểu tử lúc này đây bưng đại sứ quán trung tâm cơ mật. Thật sự là thanh niên này khó lường à, hiến binh đội, cổ đã mạ cơ quan, đại sứ quán, ba cái địa phương hình như là hắn khách quen giống nhau, không có việc gì trực tiếp đem này ba cái địa phương trung tâm cơ mật toàn lấy lại đây. Không đúng, kia tiểu tử không phải ở Hồng Kông sao? Như thế nào đem qua sẽ đi đại sứ quán tìm việc đâu? Ngươi a, kia tiểu tử thuộc hầu, tinh thật sự, sao có thể dễ dàng rời đi Thượng Hải, đem chính mình đặt nguy hiểm địa phương, phòng trừng hắn lại ở thế thân. Thế thân? Không có khả năng đi, bên kia phát lại đây tin tức, Trương Thiên Hạo tại tiến hành diễn thuyết, cùng với thăm viếng an ủi một ít khó khăn hộ. Không, muốn từ đại sứ quán bắt được mấy thứ này, thật đúng là không phải người bình thường có thể làm được, ngươi lại không phải không biết, đại sứ quán bị hắn dọn không một lần, lúc này đây lại dọn một lần, ngươi cho rằng Nhật Bản người sẽ ở cùng cái địa phương lại té ngã sao? Kia hắn sao có thể không có gì không có khả năng, kia tiểu tử bản thân đó là một cái kỳ tích, chỉ có ngươi không thể tưởng được, không, có hắn làm không được, ngươi ngẫm lại, liền phi cơ đều trộm ra tới khai lại đây, ngươi nghe nói qua hắn sẽ lái phi cơ sao? Nhưng tiểu tử này liền làm như vậy tới rồi, ngươi cũng không nghĩ. Ha ha, ngươi nói được thật đúng là đối. 3. Ngồi ở biệt thự, Trương Thiên Hạo sắc mặt cũng trở nên có chút cổ quái lên. Bởi vì hắn vừa mới đến từ No 76 bên trong truyền đến tin tức, lúc này đây bị trảo có 7 cái địa hạ đảng, trung thống 2 cái, quân thống 2 cái. Chỉ tiếc, quân thống cùng trung thống người đã sớm toàn bộ đầu hàng No 76, hiện tại chính gia nhập đến đuổi giết nguyên lai trận doanh chung người. Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ tới, trung thống tại Thượng Hải còn có nhất định thực lực, lập tức bị bắt được 2 cái, xem như ngoại ý muốn trung ngoại ý muốn vị này cục trưởng đại nhân. Đối ta còn là không như vậy yên tâm à? Hắn nhìn tình báo, trong lòng cũng là hiện lên từng đợt bất đắc dĩ. Một là thế bị trảo người không đăng giá, về phương diện khác, hắn cũng không nghĩ quân thống cùng trung thống hai bên mặt người đều phản quốc. Hơn nữa 4 người chỉ là từ nửa đêm kiên trì đến buổi sáng 8 giờ. Tuy rằng không biết vì cái gì kiên trì đến thời gian này, nhưng hắn cũng biết, này trung gian khẳng định có cái gì cách nói đúng rồi. Thiếu gia, 7 cái địa hạ đảng toàn bộ bị giết, hơn nữa lúc này đây sát phạt tương đương quyết đoán, căn bản không có bất luận cái gì do dự, buổi tối bị trảo, ngày hôm sau không có thẩm ra tới liền xử lý, xem ra đêm qua sự tình làm Nhật Bản người tàn nhẫn ngươi chết bẩm. Thật là như thế nào, Nhật Bản người đích xác hẳn là tàn nhẫn chết ta, ai có thể chịu được ta hai lần đem nhân ra dọn không, nếu không phải chỉ có ta một người, ta đều phải đem nơi đó sở hữu văn kiện đều dọn không. Ha ha. Còn có một việc, thông chi đi xuống, phải chú ý, hiến binh đội bên kia khẳng định còn muốn phát một lần điên, bởi vì hiến binh đội trung tâm tình báo bị người cướp, hơn nữa hiện tại ta hoài nghi sự đã phát, cho nên kế tiếp một đoạn thời gian muốn cầu một thời gian, phòng ngừa Nhật Bản người đi bọn họ phiền toái. Bị phát hiện, đều hơn một tuần, lại không phát hiện, kia Nhật Bản người cũng quá xuẩn một ít đi, lại nói, nếu không phải cả hệ xạ vẫn luôn bị thương ở nhà, phòng trường sớm phát hiện tình huống không đúng rồi. Cũng đúng, ta đây sẽ thông chi đi xuống, một đoạn này thời gian buồn phận một chút, đừng cho chính mình chọc phiền toái, còn có giới nữ sắc, kiêng rượu, giữ mình trong sạch. Đích xác muốn để yêu cầu này. Ha ha ha, thiếu gia ngươi không cảm giác được ngươi nói lời này tự tin không đủ sao? Ai đều có thể nói, duy độc ngươi không thể nói, ngươi cấp phía dưới huynh đệ làm một cái hư tấm gương. Bên cạnh mấy nữ cũng không khỏi cười ha ha lên, đối với Trương Thiên Hạo nói ra vấn đề. Xem chúng nữ chơi bùa, hắn cũng rất là tự giác sờ sờ cái mũi, rốt cuộc loại chuyện này, hắn thật đúng là khó mà nói đúng rồi, hôm nay như thế nào không có đi dạo phố à, các ngươi hẳn là không có việc gì đi đi dạo phố, như thế nào hiện tại còn ở trong nhà bồi ta nhiều ngượng ngùng. Không có việc gì, đi dạo phố khi nào đều được. Chính là thiếu gia ở trong nhà thời gian nhưng không dài, phòng trưng ngày mai ngươi lại muốn đi ra ngoài, rốt cuộc ngươi là y học viện tốt nghiệp, ngươi trở về tin tức muốn cùng các ngươi hiệu trưởng cùng với lao sư đánh một tiếng tiếp đón đi, mặt khác, ngươi còn muốn đi bái phòng một chút ngươi lao sư, hiệu trưởng, cũng muốn chuẩn bị một ít lễ vật, chúng ta kia có tâm tư đi chơi à. Bên cạnh A Hân trực tiếp chừng hắn một cái, sau đó mang theo vẻ mặt oán khí mà trở về một câu à, thật ngượng ngùng, ta đều quên việc này, thật là đa tạ các vị, xem ra ngày mai là muốn đi liễu gia bên kia, kế tiếp khai phòng khám thật là có đến vội. Hắn tưởng tượng, giống như thật là như vậy một việc, cũng không khỏi cười khổ liên tục, tưởng cho chính mình nghỉ, nhưng cái này giả như thế nào cũng phóng không được, vẫn là các ngươi suy xét chú nói, kia chiều nay liền bồi đại gia ở trong nhà chơi đi, tổng không thể làm các vị thất vọng đi. Trương Thiên Hạo buông xuống sở hữu tình báo, sau đó nhào tới thiếu gia, chúng ta trước đem sự tình xử lý, đặc biệt là kia trung thống hai người, ngươi xử lý như thế nào? Chỉ đương không biết, ai cũng không có nói bọn họ là trung thống người, chúng ta làm như không biết, bên kia cũng không hào hỏi, rốt cuộc ta cái này trạm trưởng cũng không biết, bọn họ hỏi, ta cũng chỉ có thể nói không biết, không phải thực hợp lý sao? Hành đi, cái này tùy ngươi. Bất quá chúng ta đích xác muốn an ổn một đoạn thời gian, nhưng từ Ngọc bên kia, ngươi tính toán xử lý như thế nào? Nàng không phải ở Hồng Kông đi học sao? Trực tiếp làm hắn ở Hồng Kông ngốc liền được rồi. Nếu nàng trở về, rất có thể khiến cho không cần thiết phiền toái. Đến nỗi số 1 cùng Vương Song, trực tiếp làm cho bọn họ hai người làm một cái bảo tiêu nhân vật dung nhập trong đó. Chính là số 1 không phải không thể đã trở lại sao? Không có việc gì, số 1 không có việc gì ở nơi đó lộ cái mặt, sau đó yên lặng ẩn nút xuống dưới. Rốt cuộc hắn hiện tại trở về thật sự không an toàn, rất có thể bị Nhật Bản người cấp theo dõi. Hiện tại Nhật Bản người đang ở điên cuồng bắt người, chỉ cần bắt được số 1, chúng ta đây kế hoạch khả năng lại muốn thất bại một cái, này đối với chúng ta tới nói, là mất nhiều hơn được. Kia hành đi, trước làm số 1 tạm thời tránh một chút Thượng Hải cái này lốc xoáy cũng là một chuyện tốt. Bên cạnh mấy nữ nghe xong lúc sau, cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền đồng ý Trương Thiên Hạo cách nói. Chương 3478, hoài nghi cùng đòi tiền. Chương 3478, hoài nghi cùng đòi tiền. Hồng Kông Đại học một người nữ sinh ký túc xá nội, Từ Ngọc nhìn chính mình phòng, cũng là cảm khái vạn ngàn, vòng đi vòng lại, lại về tới Hồng Kông Đại học tới đọc sách. Từ ngày hôm qua số 1 cùng Vương Song hai người gặp được sự tình, hơi kém xảy ra chuyện, còn có nhà nàng càng là bị Nhật Bản người cấp giám thị, cho nên nàng vẫn luôn lo lắng. Chỉ là đại niên mùng một ngày này, nàng đều ở lo lắng cả ngày. Rốt cuộc ở vừa rồi, mới thu được mới nhất tin tức. Thượng Hải bên kia, Từ gia còn hảo, cũng không có xuất hiện vấn đề, duy nhất ra vấn đề đó là Từ gia bị đặc vụ nhìn chằm chằm đến càng khẩn đối với điểm này, Từ Ngọc sớm đã biết, cho tới nay, đặc vụ liền không có đình chỉ đối nàng giám thị trạm trưởng, hiện tại chúng ta kế tiếp như thế nào làm? Không có việc gì, đã có người bắt ngươi không có đọc sách, hơn nữa đi tham gia kháng chiến vì lấy cớ, ngươi liền ở chỗ này đọc sách, ta tưởng nhất định sẽ có người lại đây kiểm tra. Số 1 lược một tự hỏi liền trả lời nói, hiện tại ngươi phải làm, đó là ở người khác trước mặt xuất hiện, để cho người khác đều biết ngươi ở trường học đọc sách. Mặt khác cái gì cũng không cần nhiều làm. Còn có, chúng ta vừa mới trở về thời điểm liền phát hiện có người giám thị ngươi ký túc xá. Giám thị ta ký túc xá? Đúng vậy, hiện tại giám thị còn không phải như vậy nghiêm khắc, chúng ta hai cái đều là ngươi bảo tiêu, ta tiểu Trương, hắn tiểu Vương, đến nỗi cụ thể tên, ta kêu Trương Hổ, hắn kêu Vương Lục. Ngày thường chúng ta liền đi theo ngươi ra vào nơi này. Trạm trưởng, nay không hảo đi, ngươi làm ta bảo tiêu, nói như thế nào cũng không thể nào nói nổi. Đúng vậy, nếu không trạm trưởng, ngươi không cần ở chỗ này, ngươi tìm một chỗ ở lại, dư lại chúng ta tới xử lý, ngươi xem coi thế nào. Không cần, các ngươi ý tưởng, ta rõ ràng, nhưng lúc này đây liền tính, không có như vậy nhiều phiền toái. Được rồi, việc này liền sao định rồi, chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể càng tốt một chút ở chung, chuyện khác, các ngươi liền không cần lo lắng nhiều. Là, Vương Song lập tức lên tiếng. Sau đó ánh mắt lửa nóng nhìn về phía số 1, có chút khó xử lên, thậm chí trên mặt đều có chút rối rắm tiểu Vương, có phải hay không gặp được việc khó, cùng ta đi ra ngoài nói nói. Số 1 nhìn đối diện Vương Song muốn hỏi lại muốn nói lại thôi, liền trực tiếp mở miệng hỏi. Hai người thực mau liền đi tới bên ngoài hành lang giữa trạm trường, ta muốn hỏi một chút ta phụ thân sự tình, hắn thế nào? Người phụ thân, ta cũng không biết, thật sự. Vừa nghe đến hỏi hắn phụ thân, số 1 cũng là cười khổ lên, trực tiếp lắc đầu, rốt cuộc hắn cùng Vương Song vẫn luôn ở bên nhau, về Vương phụ sự, hắn thật đúng là không có đi hỏi thăm ngài cũng không biết. "Ai, ta cũng muốn biết, chỉ là lúc ấy thỉnh người an bài xong nhiệm vụ lúc sau, ta cũng không biết đối phương liên hệ phương thức, trở về sau trở lại Thượng Hải thời điểm, ta sẽ giúp ngươi hỏi một chút, hiện tại tốt nhất đừng hỏi ngươi phụ thân nơi đi, rốt cuộc không có tin tức, đó là tốt nhất tin tức, không phải sao?" Ra trận phụ tử mình, có lẽ tương lai các ngươi phụ tử cũng là một đoạn giai thoại đi. "Trạm trưởng, đừng trêu ghẹo ta, ta phụ thân đã mất tích hơn 4 năm, không nghĩ tới, lúc này đây ở Hồng Kông gặp được, cũng không biết vì sao nhiều năm, hắn như thế nào không trở về nhà, cũng không biết ta có bao nhiêu tưởng hắn." Khi nói chuyện, Vương Song đôi mắt có chút đỏ lên, rốt cuộc hắn thật sự thật dài thời gian không có gặp qua phụ thân hắn ai. "Vương Song, ngươi còn có ra sao? Ngươi tới thời điểm, ta cũng điều tra quá ngươi quá vãng, mới phát hiện nhà của ngươi sớm tại 813 sự kiện bên trong bị tạc không có, ngươi còn có cái gì ra à?" Số một đối với Vương Song hiểu biết cũng chỉ là Trương Thiên Hạo cung cấp một ít tư liệu, mặt khác đều phải chính hắn phán đoán. "Trạm trưởng nói không sai, từ gia bị tạc không có, ta vẫn luôn ở tại cô gia, thẳng đến tốt nghiệp lúc sau, liền ở tốt nghiệp khoảnh khắc, bị cục tọa làm người triệu qua đi gia nhập trung thống." "Được rồi, về sau này thúc muốn nhắc lại, chúng ta là bảo tiêu, đừng nói sai rồi, đây là một cái tương đương nghiêm trọng vấn đề, biết không?" "Là..." "Ba..." Trung Khánh từ ân tầng trong văn phòng, hắn nhìn trên bàn văn kiện, đây là đêm qua hành động đưa lại đây báo cáo, tuy rằng nói chỉ là một ít đơn giản ghi lại, nhưng hôm nay lại làm hắn ở tổng tài trước mặt đại đại lộ một hồi mặt, rốt cuộc tổng tài biệt thự bị Nhật Bản người phái phi cơ cấp tạc. Nếu không phải trước tiên thông chi đúng chỗ, khả năng sẽ thật sự xảy ra chuyện người này, có ý tứ, người ở Hồng Kông, lại chỉ huy Thượng Hải người làm ra tống sự tình đột nhiên từ ân tầng vốn đang tưởng lời nói đột nhiên dừng lại, bởi vì hắn nghĩ tới một cái khả năng tính, làm hắn đôi mắt cũng không khỏi trừng đến đại đại hảo tiểu tử, hơi kém làm ngươi đã lừa gạt đi, ngươi lại cho ta chơi chiêu thức ấy. Thật là một hảo mưu kế, không chỉ có giải quyết từ Ngọc thân phận vấn đề, một cái khác còn giải quyết ngươi không ở Thượng Hải cách nói, làm trong lúc nhất thời thật đúng là bắt không được ngươi nhược điểm. Hắn không khỏi vươn ra ngón tay tới tính, cũng không khỏi nở nụ cười một mũi tên bắn ba con nhạn, lợi hại à, trong khoảng thời gian ngắn nghĩ tới giải quyết phương án, cũng chỉ có ngươi Trương Thiên Hạo, những người khác thật đúng là không có cách nào nghĩ vậy dạng giải quyết vấn đề biện pháp. "Chính yếu, còn đem Nhật Bản đại sứ quán bên kia cấp giọt không, bất quá, nghe nói ngươi giống như cùng bên kia có liên hệ, này một cái chính là tương đương nguy hiểm, ngươi sẽ không biết đi." Từ Ân Tằng cũng ngồi ở chỗ kia, một bên tưởng, một bên xoa giữa mày, rốt cuộc Trương Thiên Hạo thực thảo hắn thích, nhưng vừa nghe đã có người ta nói Trương Thiên Hạo mắt Diên An bên kia có liên hệ, cái này làm cho hắn không thể không đem hảo tâm tình đè xuống, đây là một phương hướng vấn đề, nếu thật là như vậy, đừng nói hắn Trương Thiên Hạo thiếu tướng, đó là thượng tướng, cũng sẽ bị bắt lấy tới báo, vừa mới thu được Thượng Hải bên kia điện báo, hình như là Trương trạm trưởng bên kia điện báo. Liên ở Từ Ân Tằng chính cảm thấy đau đầu thời điểm, liền nghe được bên ngoài Mã Minh gõ một chút môn, "Đi đến a, Mã sử trưởng, bên kia lại có chuyện gì? Chẳng lẽ chuyện của hắn xử lý tốt sao?" "Ai, cục tọa, lúc này đây Trương thiếu tướng là tới đòi tiền, cụ thể ta còn không có thấy rõ ràng, chờ ngươi phiên dịch ra tới, nhưng lúc này đây khả năng phí dụng không thấp." Hắn nói, trực tiếp đem điện văn đưa tới, phóng tới Từ Ân Tằng trên bàn đòi tiền. "Ngươi xem hiểu, ngày thường cuối cùng luôn có một cái kết cục, ngài cho ta xem qua, ta đem cuối cùng hai tổ nhớ kỹ." Mã Minh vừa nghe, tức khắc hình như là một cái phạm sai lầm hài tử, trực tiếp thừa nhận chính mình sai lầm, rốt cuộc đây là tuyệt mật văn kiện, hắn thế nhưng nhớ kỹ, cũng không phải là một chuyện tốt, thực xin lỗi, cục tọa, ta lập tức liền đem nó cấp quyến mất, thực xin lỗi. Từ Ân Tằng cũng chỉ là muốn gõ hắn một chút, chỉ là nhàn nhạt mà quét hắn liếc mắt một cái, sau đó từ ngăn kéo giữa tìm ra mật mã buồn ném qua đi phiên dịch ra tới, ta đến là muốn nhìn tiểu tử này muốn nói cái gì. "Là..." Mã Minh lập tức tiếp nhận mật mã buồn bắt đầu phiên dịch lên, vài phút sau, hắn liền đem viết tốt mã điện báo phóng tới Từ Ân Tằng trước mặt, có chút ngượng ngùng mà nói, "Trương thiếu tướng đang theo ngươi đòi tiền, lúc này đây tình huống tương đối cấp, yêu cầu 15 vạn đô la, đây là cùng hắn hợp tác người khai giá cả." Từ Ân Tằng cũng tiếp nhận điện văn nghiêm túc nhìn lên, chỉ là lập tức liền bị mặt trên nội dung cấp khí cười tiểu tử này, "15 vạn đô la, ngươi cho là cải trắng, muốn nhiều ít là nhiều ít, hồi âm cho hắn, không có." "Cục tọa, ngài nhìn lại phía dưới, lúc này đây đối phương khả năng bởi vì bại lộ thân phận, chuẩn bị trốn chạy, nếu không đúng hạ cấp, kia về sau khả năng sẽ không theo chúng ta hợp tác rồi." "Không cùng chúng ta hợp tác." Từ Ân Tằng cũng có chút vô luận, mặc kệ thật giả, hắn đều phải coi trọng, nếu là Trương Thiên Hạo bắt lấy tới, hắn cái gì cũng sẽ không nhiều lời, nếu là Trương Thiên Hạo từ người khác trong tay mua tới, kia chuyện này liền đáng giá cẩn thận cân nhắc một chút, không đúng, nơi này có vấn đề. Chương 3479, chỉ điểm. Chương 3479, chỉ điểm hay là tiểu tử này chạy đến Hồng Kông đi tìm tiền, bằng không kia tiểu tử không có khả năng chạy đến Hồng Kông đi, nếu thật là như vậy, kia còn nói đến qua đi. Từ Ân Tằng nghĩ tới nơi này, khóe miệng cũng không khỏi chịu vài hạ, rốt cuộc hắn cũng biết Trương Thiên Hạo vẫn luôn trường thịnh không suy, trong đó một cái quan trọng nguyên nhân, đó là thối tiền lẻ bản lĩnh nhất lưu. Này 4-5 năm tới, hắn bên này cấp tiền là hiểu rõ, thêm lên cũng chính là mười mấy vạn pháp tệ, hơn nữa trong đó còn có mấy vạn là khen thưởng cho hắn tư nhân. Chính là hiện tại lại phát hiện này 4-5 năm tới, nếu dùng tiền giải quyết vấn đề, giống như đã hoa vô số tiền tài, chính là mỗi một lần bên này đều không có cấp, nhưng kia tiểu tử thế nhưng vẫn luôn làm đi xuống, nếu kia tiểu tử ở Hồng Kông, như vậy Thượng Hải lại là ai ở làm đâu? Trong mắt hắn cũng hiện lên một mặt nghi hoặc, thậm chí hắn đều hoài nghi Trương Thiên Hạo rốt cuộc câu kia là thật sự, kia một câu là giả người tới, cho ta phát điện báo cấp 102 hảo, hỏi một chút bọn họ ở địa phương nào. Là 102 hảo, cái này đặc thù mã hóa, cũng chỉ có Từ Ân Tằng chính mình biết, mà 102 hảo tần suất nếu là đối phương đánh số, cũng là hắn chỉ định sóng ngắn, chỉ có đối phương là ước định sóng ngắn, mới có thể cùng đối phương liên hệ. Mà ở Hồng Kông Đại học ký túc xá nữ lâu bên ngoài, số 1 chính lưng dựa trên tường, mà Vương Song cũng đang ngồi ở phía dưới ven tường thượng, hai người chính nhàm chán đánh trò chuyện. Mà ở cách vách, Từ Ngọc đang ngồi ở cái bàn phía trước, ở trước mặt trên bàn, chính bãi một bộ radio. Radio bên trong chính không ngừng truyền đến ti ti mà tiếng vang, thực mau, radio đèn chỉ thị thượng đột nhiên sáng lên. Tư Ngọc vừa thấy, cũng là lập tức cầm lấy thai nghe bắt đầu tiếp nghe tới đồng thời cung cấp đối phương trở về một chút, xem như thu được đối phương gọi. Theo Tư Ngọc đem thai nghe phóng tới bên thai chậm rãi nghe tới, chẳng qua Tư Ngọc cũng không có ký lục, mà là nghiêm túc nghe, một bên ở trong óc bên trong biên dịch lên. Vài phút sau, Tư Ngọc lúc này mới bung ra đi ô thai nghe, ngồi ở chỗ kia tự hỏi lên cục tọa làm ta hội báo hành tung, rốt cuộc muốn hay không hội báo đâu. Tư Ngọc suy nghĩ một chút, sắc mặt cũng trở nên có chút khó coi lên, rốt cuộc nàng biết vô số người muốn chạm trưởng Trương Thiên Hạo mệnh, hiện tại Trương Thiên Hạo đang ngồi ở nàng cách vách, nếu hội báo đi lên, có thể hay không bị người phá dịch, hoặc là phát hiện bọn họ giấu ở chỗ này đâu đúng vậy, ta có thể hồi phục, chúng ta ở Hồng Kông Nam Cong, mà không phải ở chỗ này, không phải được rồi sao, sau đó chúng ta có thể rời đi tìm một cái tân chỗ ở xuống dưới. Nghĩ tới nơi này, Tư Ngọc khỏe miệng cũng là hơi hơi giơ lên một mặt cười khẽ, một lần nữa ngồi vào radio phía trước, cầm lấy hai ngay bắt đầu chuẩn bị phát tin trạm trưởng ở Hồng Kông, còn có ta cùng Vương Song. Chỉ là này mười mấy tự, mà Tư Ngọc lược một tự hỏi liền phát ra, rốt cuộc nàng là điện tín viên, phát điện báo thời điểm, người bình thường sẽ không biết, cho dù là cách vách số 1, cũng sẽ nghĩ đến, Tư Ngọc ở chỗ này không có trải qua xin chỉ thị liền tự mình phát tin. Nếu thật là Trương Thiên Hạo ở chỗ này, toàn bộ đại sảnh bên trong nhất cử nhất động đều sẽ ở hắn trong khống chế, nơi đó sẽ tưởng như vậy, ngồi ở cách vách, thế nhưng không biết Tư Ngọc đã phát tin. Tư Ngọc phát xong điện báo lúc sau, liền một lần nữa đóng lại radio, đem radio cẩn thận trang tới rồi cái rừng giữa, rốt cuộc radio ở chỗ này vẫn là tương đương quan trọng, thuộc về quý trọng vật phẩm, tự nhiên muốn thu hảo. Phóng tới dương ra radio ở nàng thu hảo lúc sau, liền một lần nữa phóng tới một bên dưới giường mặt, sau đó nàng mới chậm rãi sửa sang lại một chút quần áo của mình, chuẩn bị đi ra đường nhìn nàng hiện tại thoạt nhìn giống như cái gì cũng không có phát sinh, nhưng nàng chính mình biết, nàng tới Thượng Hải mục đích là cái gì, thậm chí mang theo Vương Song, Mã Phúc tới Thượng Hải nguyên nhân rốt cuộc là cái gì ba. Cách vách, số 1 nhìn chính vẻ mặt hề bại hiệu sự Vương Song, trong lòng cũng có chút không đành lòng, rốt cuộc phụ tử chi gian đều là ở vì cùng cái công tác mà nỗ lực, chính là chỉ vội vàng một mặt, lại nói tiếp số 1 cũng có chút băn khoăn tiểu Vương, ngày hôm qua sự tình, ngươi không cần nói nữa, nhất định phải chôn ở đáy lòng, biết không, có đôi khi biết đến người càng nhiều, đối với ngươi phụ thân an toàn càng bất lợi. Số 1 nhìn Vương Song có chút hề bại hiệu sự bộ dáng, lúc này mới chậm rãi nói chậm trưởng, ta biết, ngươi yên tâm hảo. Vương Song vẫn như cũ cúi đầu, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng hảo, đừng làm cho người nhìn ra cái gì tới, biết không? Có đôi khi vẫn là muốn tự khống chế một ít. Số 1 vẫn là khuyên hai câu, hy vọng Vương Song có thể rõ ràng một ít đồ vật chạm trưởng, ngày hôm qua hành động, chúng ta muốn hay không viết tổng kết ta. Người xong việc viết một chút, liền nói chúng ta bị người đổi giết, sau đó trốn đến một cái hẻm nhỏ, cuối cùng liền an toàn ra tới là được, mặt khác không cần nhiều viết, nếu không sẽ khiến cho một ít người có tâm truy vấn, biết không? Về sau làm việc, không cần để ý những chi tiết này, làm tốt chính mình liền được rồi. Kia chi tiết không viết, về sau có thể hay không bị điều tra ra. Không cần viết, nếu có người hỏi, ngươi liền nói lúc ấy ta mang theo ngươi. Kết quả quên mất, ngươi đối Hồng Kông không quen thuộc liền được rồi, mặt khác, lúc này đây lại đây, chủ yếu là vì thối tiền lẻ, chúng ta không có tiền, biết không? Mặt trên không phải cấp tài chính sao? Tài chính, ngươi nghĩ đến quá tốt đẹp, người thanh niên, mặt trên đưa tiền, chính là chúng ta mỗi một cái đồ vật đều phải tiền, chỉ là mấy ngàn đồng tiền, ngươi cho rằng đủ chúng ta tới một chuyến Hồng Kông sao? Đủ chúng ta dọc theo đường đi ăn uống dùng sao? Lại nói, ta đã mấy năm không có lãnh quá một phân tiền tiền lương, toàn bộ cho không đi vào, biết không? Rất nhiều thời điểm, không ít tình báo là dùng để giao dịch, nếu ngươi không có tiền, ngươi giao dịch cái dám? Nhân gia cũng không bán cho ngươi, biết không? Kia trạm trưởng, ngươi tại Thượng Hải tình báo là như thế nào tới? Cũng là dựa vào mua sao? Đúng vậy, cũng là chủ yếu dựa mua, lúc này đây đến Hồng Kông tới, cái thứ nhất mục đích đó là vì mang các ngươi tới trốn một trốn, đệ nhị đó là vì tiền, ta đều tại Thượng Hải thiếu một đống nợ, nếu làm không đến tiền, chỉ có thể trốn chạy, không có cách nào, thiếu đến quá nhiều, chính là mặt trên cũng không chi ngân sách, không có tiền chẳng lẽ anh hùng hán, đó là như vậy đạo lý. Số 1 ngồi ở chỗ kia, hai người cũng là tùy ý nói chuyện tiếp lên, mà đúng là như vậy nói chuyện thiếm, cung cấp Vương Song một cái hoàn toàn mới nhận thức. Làm địch hậu công tác, vẫn là muốn động não, mà không đều là động thủ, ở không cần phải động thủ dưới tình huống, vẫn là động não tương đối hảo, như vậy có thể giảm bất tổn thất Vương Song, ngươi gia nhập trung thống, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Chuẩn bị. Vương Song cũng không khỏi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn chính nhìn chằm chằm nơi xa xem Trương Thiên Hạo, nhỏ giọng mà do hỏi, cái gì chuẩn bị? Tùy thời hy sinh chuẩn bị, ngươi làm tốt sao? Này còn muốn chuẩn bị. Vương Song cũng là sửng sốt, đi tìm chết còn phải làm chuẩn bị sao? Không tồi, nếu ngươi không có chuẩn bị sẵn sàng, vậy ngươi hiện tại có thể rời khỏi, ta sẽ ở kế tiếp hành động chung, vì ngươi trình báo chết trận chuẩn bị. Nếu ngươi chuẩn bị sẵn sàng, kia liền chuẩn bị tùy thời đi tìm chết, biết không? Cái này, ta thật đúng là không biết như thế nào chuẩn bị, trạm trưởng, ngươi chuẩn bị tốt sao? Vương Song cũng là vẻ mặt nghi hoặc, rốt cuộc chết còn muốn chuẩn bị, hắn còn chưa từng có nghe nói qua, hơn nữa ở huấn luyện ban thời điểm, bên trong huấn luyện viên cũng không có nói qua ai, xem ra ngươi thật sự cái gì cũng không biết, thượng cấp liền đem ngươi phái lại đây, vẫn là có chút qua loa. Nói, hắn liền trực tiếp túi đầu tới, há to miệng, sau đó dùng ngón tay chỉ chính mình một viên răng hàm sau, nhỏ giọng mà nói, nhìn đến ta này cái răng đi, giả, chỉ cần một cán động lập tức liền sẽ trúng độc mà chết. Chính là này cũng quá nguy hiểm đi, nếu ngươi ngủ không cẩn thận rào phá làm sao bây giờ? Vương Song nhìn số 1 răng hàm sau, cũng là sửng sốt, lập tức liền có chút nghi hoặc dò hỏi có thể bắt lấy tới, cũng có thể ấn ở mặt trên, chỉ cần người ở địch hậu, cần thiết ấn ở mặt trên, tùy thời khả năng sẽ bị địch nhân bắt sống, không nghĩ bị tội nói, chính mình liền muốn chuẩn bị một cái răng giả, tùy thời rào phá tự sát, đây là chúng ta này một hàng quy củ, rốt cuộc này một hàng giữa, không có người sẽ đồng tình một cái gián điệp, đồng tình một cái đặc công. Chương 3480, biến mất. Chương 3480, biến mất. Trương tiên sinh, Vương tiên sinh, các ngươi như thế nào ở chỗ này, chúng ta có thể đi rồi sao? Liên ở Vương Song còn không có như thế nào lý giải số một ý tứ là lúc, bên kia Từ Ngọc liền trực tiếp đánh vỡ hai người chi gian giao lưu, cười đi tới, cùng hai người đánh một lời chào hỏi nói. Lúc này Từ Ngọc đã mang vào nhân vật, thậm chí nhìn về phía số một, trong mắt cũng nhiều vài phần không rõ ý vị là cái dạng này. Hai vị, ta về sau muốn ở Hồng Kông bên này đi học, ta tưởng chúng ta có phải hay không có thể thuê một cái nhà ở lại, bằng không có các ngươi hai người ở, ta không có cách nào ở tại trong ký túc xá mặt, các ngươi thấy thế nào? Cái này đương nhiên không có vấn đề, chúng ta tiểu vương đều là ngươi bảo tiêu, cho nên hết thảy đều là lấy ngươi là chủ, ngươi nói cái gì thì là cái đấy. Số một cũng là khó được cười vài tiếng, sau đó liền nhìn về phía Vương Song, mà Vương Song tự nhiên cũng là cử đôi tay tán thành, thậm chí ngốc có thể liền tiền đều phải Từ Ngọc bỏ ra kia hành. Bất quá hôm nay là đại niên mùng một, chúng ta liền không ra đi thuê nhà, ngày mai cùng nhau đi ra ngoài tìm một cái hai thất hoặc là tam phòng một thính thuê xuống dưới, làm chúng ta lâm thời hoạt động địa điểm, các ngươi thấy thế nào? Đương nhiên không có vấn đề. Vương Song tự nhiên cũng không ngốc, vừa rồi số một nói với hắn, hắn vẫn là ghi tạc trong lòng hảo đi. Kia hôm nay buổi tối trước ủy khuất các ngươi hai cái, cùng ta ở tại một cái trong ký túc xá mặt, ngày mai lại đi ra ngoài tìm. Nói, Từ Ngọc trực tiếp làm một cái thỉnh thủ thế, dẫn dắt hai người chuẩn bị tiến vào ký túc xá khu. Mà lúc này ký túc xá khu cũng không phải không có người, chẳng qua người tương đối thiếu mà thôi, cũng có một bộ phận nữ sinh ở tại ký túc xá. Chẳng qua các nàng nhìn đến Từ Ngọc mang hai cái nam sinh đi vào tới, cũng là sửng sốt, nhưng lập tức liền bình thường trở lại, mang theo bảo tiêu đi học tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng không ở số ít, thói quen là được ba. Ban đêm tô giới, đặc biệt là đại niên sơ buổi tối, tương đối tới nói vẫn là tương đối náo nhiệt, không ít người mang theo người một nhà ở trên đường cái đi dạo lên, đặc biệt là một ít người ngồi vào bờ sông, nhìn đối diện nội thành. Hoàn toàn là lượng trọng tiên, một cái là trong bóng tối mang theo lạnh nhạt thế giới, một cái là suy sút tô giới sinh hoạt. Mà ở nơi này, cơ hồ có thể nhìn ra được tới hai cái thế giới sinh hoạt miêu tả chân thật, tô giới người cùng nội thành người tuy rằng sinh hoạt ở cùng phiến thổ địa thượng, nhưng hai loại lại là hoàn toàn bất đồng thế giới. Mang theo một đám nữ nhân, mấy người tốc độ cũng không mau, mà là mang theo một tia nhẹ nhàng đi tới nơi này, cùng những người khác giống nhau, tìm một chỗ dựa vào, nhìn nội thành bên kia quặng cu é đường phố, trong lòng cũng là một trận phiền muộn. Rốt cuộc cùng cái Thượng Hải, lại xuất hiện hai loại hoàn toàn bất đồng thế giới thiếu gia, ngươi cũng ngồi xuống đi. 13 cá nhân top 5 top 3 đi ở bờ sông, đỡ hàng rào, mỗi một cái tâm tình cũng là không giống nhau, thậm chí có còn mang theo một tia chua xót không cần, các ngươi ngồi đi, ta đứng ở chỗ này nhìn xem, tâm tình có chút không được tốt. Tiêu Hành, thiếu gia, ta cùng những người khác cũng đi một chút, khả năng trở về có chút vãn, đến lúc đó chúng ta liền trực tiếp đi trở về. Hành, các ngươi trực tiếp trở về đi. Trương Thiên Hạo lên tiếng, sau đó đứng ở bên kia, cả người đều có chút phát ốc, nhưng hắn nội tâm lại ở không được tiêu to, hôm nay buổi tối cần thiết phải làm chút cái gì, nếu không thực xin lỗi những cái đó chết đi đồng bào. Này một đoàn đang ở không được tiêu đốt, hơn nữa đem hắn tiêu đến độ sắp ngửa mặt lên trời trừng giống, nhưng lại bị hắn ngạnh sinh sinh đè ép xuống dưới, rốt cuộc hiện tại hắn còn không thể cùng một quốc gia đối kháng, cũng không có cái kia năng lực cùng quốc gia đối kháng. Lặng lặng ngồi ở chỗ kia, nhìn đối diện thỉnh thoảng đi qua Nhật Bản tuần tra hiến binh, Trương Thiên Hạo khỏe miệng cũng là hơi hơi giơ lên một mạn sắc lạnh ba. Sắc trời càng ngày càng ám, mà một bên Trương Thiên Hạo từ hơn 8 giờ ngồi xuống nơi này, liền không còn có những người, mà là vẫn luôn nhìn chăm chú vào đối diện nội thành. Đặc biệt là những cái đó tuần tra đội tuần tra quy luật, đặc biệt là thời gian cùng khoảng cách, ở hắn đại não bên trong thực mau hình thành một cái không lớn không nhỏ ấn tượng. Từ đối diện tuần tra, trên cơ bản có thể suy đoán ra địa phương khác Nhật Bản bình tuần tra tình huống. Theo hắn bên người người quan sát số càng ngày càng ít, thẳng đến cuối cùng, tuy rằng chỉ có đèn đường sáng lên, nhưng ở dưới đèn đường, nước sông biên, chỉ còn lại có hắn một người lẻ loi ngồi ở chỗ kia uy, ngươi một người ngồi ở chỗ này làm gì, không biết tiên lệnh không, sớm một chút nhi trở về đi. Đúng lúc này, một cái tuần bộ đi tới, liền thấy được Trương Thiên Hạo đang ngồi ở nơi đó, trong tay không biết khi nào dẫn theo một lọ rượu. Chính ngựa đầu uống một hớp lớn ở nghe được tuần tra tiếng kêu bên trong, lúc này mới chậm rãi quay đầu, thanh âm bên trong còn mang theo vài phần không kiên nhẫn, nhưng trong miệng lại nhàn nhạt mà nói, có chuyện gì sao? Trời lạnh, mau trở về uống đi. Không cần, hôm nay buổi tối, ta muốn ở chỗ này uống, ta muốn bồi phía trước chết đi huynh đệ, uống, thế các huynh đệ cùng nhau uống lên này bình rượu. Biểu tình có chút suy sút, thanh âm đều có chút nghẹn nào, giống như gặp được cực kỳ thương tâm sự, hơn nữa vẫn là cùng huynh đệ có quan hệ chuyện cũ hành, huynh đệ, ngươi uống xong trở về đi, thiên quá lạnh, đừng đông lạnh hỏng rồi. Kia tuần tra vẫn là hảo tâm nhắc nhở một câu Trương Thiên Hạo. Liền đi theo mặt khác tuần bộ rời đi, hướng về địa phương khác tuần tra. Mà Trương Thiên Hạo nhìn tuần bộ rời đi, hắn khỏe miệng cũng là hơi hơi giơ lên, trong tay kia bình rượu trắng cũng là nháy mắt biến mất không thấy. Vừa rồi vẫn là có nồng đậm mùi rượu không trung, chỉ còn lại có một ít nhỏ đến khó phát hiện mùi rượu, đến nỗi rượu sớm đã không có. Vừa rồi uống một ngụm, nhìn như uống lên đi xuống, kỳ thật toàn bộ bị hắn thu lên, căn bản không có rơi xuống hắn trong bụng. Nhìn nhìn bốn phía, lại nhìn nhìn thời gian, bất chi bất giác bên trong, thời gian đã đi tới mau 12 giờ, hắn ánh mắt nháy mắt trở nên nghiêm khắc lên, cùng vừa rồi hình như là uống say hoàn toàn không giống nhau. Có thể nói hắn trang cái gì liền giống cái gì, đây cũng là khó được một loại biểu diễn đi đứng lên, hắn đứng ở tại chỗ đơn giản hoạt động vừa lật, sau đó nhìn nhìn đối diện, kia ly bên này ít nhất cũng có 6-7 mệ khoan mặt sông, hắn khỏe miệng cũng là hơi hơi dương lên. Hoạt động một chút chính mình khớp xương, sau đó hắn chậm rãi về phía sau lui hơn 10 mét xa. Theo hắn lui ra phía sau, đi tới ven đường, tả hữu nhìn xung quanh một chút, phát hiện bốn phía sớm đã người đi nhà trống, trừ bỏ vừa rồi kia một đội đã đi vượt qua 200 mét tuần bộ ở ngoài, liền rốt cuộc nhìn không tới một người. Trương Thiên Hạo hai mắt tinh quang chợt lóe, sau đó toàn bộ đột nhiên chạy động lên, kia hơn 10 mét khoảng cách, đảo mắt liền tới rồi bờ sông hàng rào trước mặt. Liền thấy được Trương Thiên Hạo đột nhiên nhẹ nhàng nhảy, cả người liền nhảy dựng lên, sau đó rơi xuống kia thạch chế lan can mặt trên. Tiếp theo liền nghe được một tiếng nặng nề thanh âm truyền đến, liền thấy được Trương Thiên Hạo thân thể giống như một con chim bay, ở lan can mặt trên dùng sức một bước, tiếp theo cao cao hướng về bờ bên kia bay qua đi. Tốc độ cực nhanh, giống như mũi tên rời dây cung giống nhau. Tiếp theo, liền nghe được phía sau lan can truyền đến một tiếng nặng nề tiếng vang, nhưng thực mau bị đối diện trên bờ kia học sinh thanh âm sở thay thế. Chỉ là thanh âm này xuất hiện thời gian thực đoạn, cũng không phải một hai cái hô hấp thời gian, liền thấy được đối diện phát ra âm thanh địa phương đã giống tuyết, mà vừa rồi bóng người sớm đã nương này một tiếng rơi xuống đất tiếng vang, lại một lần chạy trốn đi ra ngoài, động tác cực nhanh, cơ hồ là hai ba cái hô hấp thời gian liền đã không thấy. Theo Trương Thiên Hạo biến mất, mà lan can bên này sớm đã khôi phục nguyên lai bộ dáng, giống như nơi này vốn dĩ nên là cái dạng này giống nhau. Đúng lúc này, nơi xa một đạo thân ảnh cũng là chợt lóe mà qua, lại cẩn thận tập trung nhìn vào, lại phát hiện đối diện giống như cái gì cũng không có dường như. Chương 3481, điên cuồng ban đêm, thượng. Chương 3481, điên cuồng ban đêm, thượng. Thượng Hải thị khu nội, Trương Thiên Hạo nhìn dưới chân ngã xuống năm cổ thi thể, hắn ánh mắt cũng không có bất luận cái gì biến hóa, giống như giết năm cái Nhật Bản hiến binh, hình như là sát gà giống nhau. Căn bản không có để ở trong lòng. Tùy tay thu hồi vũ khí, trang bị, còn có đại lượng thi thể, hắn ánh mắt lại một lần trở nên sắc bén lên. Hắn muốn giết người, vì hôm nay bị Nhật Bản cùng đặc vụ giết hại người báo thù, tuy rằng nói loại này hành vi thật sự thực cấu trĩ, nhưng hắn nội tâm vẫn là có một cổ lửa giận. Nhìn hiện tại trên mặt đất chỉ còn lại có một ít máu tươi, hắn trong ánh mắt cũng hoạt bất luận cái gì biến hóa, tương phản, cả người lại một lần hoàn toàn đi vào hắc ám giữa. Giống như một con u linh giống nhau, ở Thượng Hải thị khu nội truyện, giống như hắn đó là cái này trong bóng tối chúa tể giống nhau. Mà lúc này Nhật Bản hiến binh cũng là ở vừa mới đổi gác kết thúc không lâu, cũng chính là tân thay tới Nhật Bản, muốn lại luân hồi đi, còn cần thời gian rất lâu. Thời gian này cũng đủ Trương Thiên Hạo ở nội thành đại sát đặc giết đối với mấy ngày nay bổn binh, hắn chưa từng có một tia nương tay, đến nỗi no 76 nơi đó, hắn cũng sẽ tìm cơ hội trả thù trở về, đương nhiên không phải hiện tại, hắn còn không có nghĩ đến, hai bên đối địch đột nhiên, hắn nghĩ tới hôm nay no 76 Lý chủ nhiệm thông qua độc văn báo cho hắn truyền lại tin tức, hy vọng gặp mặt một lần. Hắn cũng có chút cổ quái, rốt cuộc vị này Lý chủ nhiệm cũng không phải là một cái dễ dàng nhả ra người. Xoay trong chốc lát, lại thấy được phía trước kia xuất hiện một chi Nhật Bản tuần tra binh, hắn khỏe miệng cũng không khỏi lộ ra nhẹ nhẹ cười lạnh. Sau đó thân thể trực tiếp hướng về ven đường dây điện cây cột bên cạnh một dựa, cả người lại một lần ẩn vào hắc ám giữa, giống như không tồn tại giống nhau. Theo Nhật Bản binh vững bước đi tới, mà Trương Thiên Hạo thân thể cũng chậm rãi theo mấy ngày nay bổn binh đã đến còn nhẹ nhàng trốn tránh đương này một đội Nhật Bản binh từ trước mặt hắn vừa mới đi qua thời điểm, thân thể hắn cũng là xuất hiện tại đây một chi tuần tra đội mặt sau, thành cuối cùng một cái. Chỉ là hắn tay lại không có dừng lại, trực tiếp giơ tay hướng về phía trước một cái Nhật Bản binh miệng che đi, trực tiếp ở che lại đồng thời, thân thể hướng phía sau lôi kéo, liền thấy được Nhật Bản binh không khỏi lùi lại vài bước. Mà Trương Thiên Hạo tay trái đã ấn tới rồi Nhật Bản binh trên cổ mặt, dùng sức méo, liền nghe được một tiếng thanh thúy răng rất thanh, kia tuần tra binh cổ tức khắc mềm nhũn, sau đó hắn không khỏi muốn đặng thượng mấy đá, tới biểu đạt hắn cuối cùng dãy rủa. Chính là ở Trương Thiên Hạo trong tay, đó là căn bản không có khả năng, liền ở hắn bị bóp gãy cổ thời điểm, Trương Thiên Hạo đã đem thi thể hướng trên mặt đất một phóng, sau đó lại hướng cái thứ hai Nhật Bản binh cổ cắt qua đi. Chỉ là lúc này hắn trong tay nhiều hai thanh sắc bén truy thủ, căn bản không có cấp cái thứ hai Nhật Bản binh phản ứng cơ hội, người đã xuyên qua Nhật Bản binh, mà đối phương cũng đã bị hoa chặt đứt tiết hầu. Tiếp theo cái thứ ba, cái thứ tư, mai cho đến cuối cùng một cái, trước sau cũng vô dụng 6 giây thời gian, chỉ tới hắn cắt qua cuối cùng một cái Nhật Bản binh cổ, cái thứ nhất chết Nhật Bản binh thi thể lúc này mới ngã trên mặt đất, phát ra một tiếng nặng nề tiếng đánh. Còn có kia trang bị rớt đến trên mặt đất phát ra tới tiếng đánh, tại đây yên tĩnh trong bóng đêm, có vẻ không hợp nhau lại là 5 cái, chúc mừng các người, chúng ta toàn bộ đi tìm chết hảo. Nhìn chậm rãi chặt đứt khí Nhật Bản binh, hắn tùy tay vung lên, này năm cổ thi thể lại một lần biến mất không thấy, dư lại chỉ là mấy than máu tươi mà thôi. Mà Trương Thiên Hạo thân ảnh lại một lần biến mất ở hắc ám giữa. Hôm nay buổi tối, hắn muốn gây án, hơn nữa là điên cuồng gây án, làm Nhật Bản người nghe thấy cái này tên, sẽ sinh ra vô hạn sợ hãi. Lâm thần 3 giờ tả hữu, Trương Thiên Hạo nhìn thời gian, thân thể thượng cũng tự nhiên mang theo một tia mỏi mệt, mà ở hắn không gian bên trong, lúc này lại nhiều 65 cổ thi thể, cũng chính là toàn bộ Thượng Hải bên này Nhật Bản hiến binh đội tuần tra binh bị hắn giết một nửa. Rốt cuộc tuần tra binh cũng không phải toàn bộ phái ra, ước chừng 100 người tới, mặt khác 400 người ở hiến binh đội tùy thời lợi mệnh, để ngừa ngăn đột phát sự kiện yêu cầu chi viện không sai biệt lắm, phòng trừng thời gian không dài, vẫn là sẽ bị người phát hiện, rốt cuộc nhiều như vậy tuần tra binh không thấy, Nhật Bản người có ngốc cũng sẽ phát hiện. Hắn nhẹ nhàng thở dài một hơi, lau một phen trên trán kia cơ hồ nhỏ đến khó phát hiện mồ hôi lạnh, nhẹ giọng mà nói nhắc mãi một câu. Chỉ là câu này nhắc mãi, lập tức liền bị hắn phóng tới một bên, mà hắn đôi mắt lại ngắm hướng về phía phương xa, kia không phải địa phương khác, đó là Tô Giới một bí mật địa phương. Cũng là Lý chủ nhiệm muốn cùng hắn liên hệ địa phương, hiện tại là Lâm Thần tam điểm, còn có một giờ mới đến hai người gặp mặt cơ hội. Trương Thiên Hạo nhìn thời gian, khoe miệng lại một lần giơ lên một mặt điên cuồng. Thân thể lại một lần biến mất, 20 phút sau, hắn trực tiếp xuất hiện ở thị mỗ một cái trên đường cái, ở hắn đối diện, thế nhưng là một cái bề mặt, hơn nữa diện tích tương đối lớn, nơi này đó là Nhật Bản người ở Trung Quốc khai thuốc phiệt quán, hơn nữa vẫn là nguyên lai quân đội khai phúc thọ yến quán. Nhìn cửa bốn cái chạm cương Nhật Bản tay đấm, hắn tinh thần trực tiếp tại đây một tràng già quét một chút, liền cảm nhận được toàn bộ trong lâu, giống như tuy rằng có không ít tiếng hít thở, còn có không ít người đang ngủ. Hắn lôi kéo trên đầu mang màu đen mũ dạ, sau đó bước rất là tùy ý hướng về cổng lớn đi đến người nào làm việc. Theo Trương Thiên Hạo xuất hiện, cửa Nhật Bản người cũng là sửng sốt, lập tức liền lớn tiếng mà khiển trách lên bà cả, ta là ai, các ngươi không biết sao? Vừa mở miệng đó là một trận chửi nhỏ, hiển nhiên thái độ kiêu ngạo tới rồi cực hạn, đây cũng là Nhật Bản người trung thường xuyên xuất hiện hiện tượng bạc cả, ta muốn vào đi xem xét một chút, mở ra đại môn. Trương Thiên Hạo bước chân cũng không có bất luận cái gì dừng lại, tương phản, trực tiếp bước chân, hướng về đại môn tiếp tục đi đến, hơn nữa thanh âm bên trong mang theo một tia không kiên nhận thực xin lỗi, tiên sinh, xin hỏi ngài là. Lúc này, vẫn là có thủ vệ nhìn ra Trương Thiên Hạo thân phận giống như không bình thường, liền thấp giọng mở miệng chuẩn bị lại một lần dò hỏi một chút. Chỉ là liền ở hắn vừa mới đi đến Trương Thiên Hạo trước mặt 2-3 bước thời điểm, Trương Thiên Hạo đôi tay đột nhiên nhiều ra 4 đem phi đao. Nhưng thấy được hắn đôi tay trực tiếp vung lên, 4 đem phi đao trực tiếp hướng về 4 cái cảnh vệ cổ bắn tới. Mà 4 cái cảnh vệ như thế nào cũng không nghĩ tới, hiện tại lại đây không phải người khác, mà là sát thần, toàn thân sát khí bốn phía, chỉ là dọc theo đường đi còn không biết giết bao nhiêu người. Hơn nữa màu đen trên quần áo, gần gũi còn có thể nghe đến một cổ nhàn nhạt huyết tinh khí vị ngươi, ngươi. 4 cái cảnh vệ như thế nào cũng không dám tin tưởng, đối diện xuất hiện chính là sát thần, cũng không khỏi che lại bọn họ cổ, cố sức kêu ra 2 chữ, ngươi. Sau đó thân thể trực tiếp hướng trên mặt đất đảo đi, hai mắt càng là trừng đến tròn xoe, trên mặt đất dùng sức giãy giụa vài cái. Theo giãy giụa lực đạo càng ngày càng nhỏ, 4 cái cuối cùng ở nửa phút sau, cũng trực tiếp khí tuyệt mà thôi vong. Trương Thiên Hạo cũng không có ghét bỏ, mà là vung tay lên, 4 cổ thi thể lại một lần biến mất ở hắn trước mặt, trên mặt đất vẫn như cũ còn có chút ít máu tươi dấu vết. Nhưng hắn đã không để bụng, đi tới trước cửa, nhẹ nhàng đẩy ra đại môn. Liền nghe được đại môn phát ra rất nhỏ kéo kẹt thành, giống như toàn bộ thế giới đều là cái dạng này giống nhau. Mà Trương Thiên Hạo trực tiếp đi vào, hắn đến là muốn nhìn xem, ở chỗ này hắn còn có thể có cái gì thu hoạch. Có thể nói, nhà này Phúc Thọ Đường thật là nhiều tai nạn, chỉ là Trương Thiên Hạo đã tham qua 2 lần, còn có 1 lần là A Phong mấy người bọn họ lại đây thăm. Lại nói tiếp, cũng thật là một cái chê cười đẩy cửa ra đi vào, liền nghe tới rồi toàn bộ đại sảnh bên trong tràn ngập nồng đậm thuốc phiện sống khí vị, cơ hồ làm người thở dốc đều cảm giác được trong không khí mang theo cái loại này thuốc phiện sống hơi thở, khiến cho làm Trương Thiên Hạo cũng là nhíu mày. Chương 3482, điên cuồng ban đêm, trùng. Chương 3482, điên cuồng ban đêm, trùng, thật là đen đủi. Trương Thiên Hạo sắc mặt nháy mắt đen xuống dưới, đi tới chính dựa và ở bên cạnh đánh ngủ gật 2 cái nhìn, rồi tay liền nắm 2 cái cổ, liền nghe được 2 tiếng rất nhỏ răng rắc thanh. 2 cái nhìn liền đôi mắt đều không có mở, ở ngủ mơ bên trong, liền đã chết. Hiện tại dư lại chẳng qua là cuối cùng quật cường mà thôi, cũng bất quá là nửa phút tả hữu thời gian. Trương Thiên Hạo ánh mắt từ lãnh, sau đó thu hồi này 2 cổ thi thể, bước vững vàng nện bước hướng về bên trong đi đến, càng đi đi, nơi này không khí càng là khó nghe. Mà Trương Thiên Hạo mày cũng là nhăn đến càng thật chết. Theo hắn một đường đi qua, vô luận là thấy được, hoặc là không có nhìn đến hắn, đều ở trong nháy mắt thành hắn con mồi, chết đến không thể càng chết. So sánh trước kia tới nói, nơi này cảnh vệ tăng lên ít nhất 1 cái cấp bậc. Nhưng đối mặt Trương Thiên Hạo như vậy cao thủ, những người này lại nhiều một chút, cũng không có bất luận cái gì tác dụng đi tới lầu 3, nơi này đã là làm công địa phương, hơn nữa nơi này cũng là nơi này tấn kho hàng, từ lần đó bị Trương Thiên Hạo thiêu 2 thanh lúc sau, toàn bộ kho hàng liền trực tiếp dọn tới rồi lầu 3, tương đối tới nói, càng thêm an toàn một ít. Trương Thiên Hạo mang theo một cổ nhàn nhạt mà gió lạnh, trực tiếp sấm hạ lầu 3, mà ở lầu 3 thủ vệ tương đối tới nói, nhiều không ít. Chỉ là đương những người này nhìn đến Trương Thiên Hạo đôi mắt là lúc, một đám toàn bộ ngốc lăng ở, giống như rối gô giật dây dường như. Mà Trương Thiên Hạo đôi mắt ở tối tăm ánh đèn hảo, giống như một cái vũ trụ hấp động giống nhau, đem sở hữu nhìn về phía hắn ánh mắt toàn bộ hút đi vào. Không riêng như thế, Trương Thiên Hạo bước chân giống như chưa từng có đình quá, mà mặt trên thủ vệ giống như cũng không biết hắn xuất hiện giống nhau. Đường Trương Thiên Hạo đi vào bọn họ bên người là lúc, trong tay đao nhẹ nhàng đối với mấy cái thủ vệ cổ đâm đi vào, sau đó lại rút ra, toàn bộ đơn giản đến cực điểm động tác. Chính là 7-8 cái thủ vệ căn bản không có nghĩ đến sẽ đi phản kháng, sở hữu tinh thần đều ở Trương Thiên Hạo khống chế dưới. Thôi miên, vừa đến nơi này, Trương Thiên Hạo liền trực tiếp sử dụng thôi miên, đối sở hữu lầu 3 thủ vệ tiến hành thôi miên. Theo hắn thôi miên thành công, hắn căn bản không có tốn bao nhiêu sức lực, liền giết sạch rồi sở hữu thủ vệ, đi tới lầu 3 một cái văn phòng trước cửa. Vốn dĩ Phúc Thọ Đường là vì Nhật quân gom góp quân phí, chỉ là mới tới quản lý cái này cơ quan Nhật Bản người còn không có chính thức tiền nhiệm, cũng chính là ở muốn sơ tam ngày đó mới xem như chính thức tiền nhiệm, cho nên nơi này một đoạn này thời gian thu vào toàn bộ ở chỗ này, cũng không có nộp lên qua đi. Lúc này đây mục tiêu, đó là này một bộ phần tiền, mặt khác trực tiếp diệt toàn bộ Phúc Thọ Đường người. Lại hủy một lần, hắn đến là muốn nhìn nơi này người Nhật có thể hay không lại khai Phúc Thọ Đường. Mở ra môn, Trương Thiên Hạo nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, nơi này một bên là kho hàng, một bên là làm công khu còn có một cái đại két sắt. Hắn đi tới két sắt trước mặt, trực tiếp mở ra đèn điện, sau đó chậm rãi mở ra két sắt. 2 phút sau, nhìn đã hướng hắn hoàn toàn tệ khai két sắt, tâm tình của hắn cũng trong nháy mắt trở nên hào lên. Một chồng tiền mặt đặt ở nơi đó, chờ hắn đi thu, còn có chút ít hoàng kim, đại dương, cùng với vàng bạc châu báu linh tinh ở hắn nhìn đến, này đó hiện tại đều là hắn không sai biệt lắm 50 vạn yên đi, cũng không tính thiếu. Nhanh chóng thu lên, căn bản không cho Nhật Bản người lưu lại một phân một văn đồng thời, ở hắn thu hồi này đó tiền thời điểm, trong phòng nháy mắt nhiều vô số thi thể, này đó đều là hắn vừa mới giết Nhật quân thi thể, một đám chân bóng sạch sẽ, trừ bỏ một khối đầu hang búa ở ngoài, mặt khác toàn bộ biến mất không thấy đồng thời, hắn trong tay còn nhiều một thùng chuyên môn dùng để cấp này đó thi thể cùng thuốc viện sống rửa sạch sang xuất hiện ở hắn trong tay. Theo hắn đem này đó sang chậm rãi tới ở thi thể đối thượng, còn có kia một bên thuốc viện sống cái dương mặt trên, hắn khỏe miệng cũng là lộ ra nhàn nhạt tươi cười. Lấy ra một chi yên tới, chậm rãi cho chính mình điểm thượng, sau đó thật sâu hút một ngụm yên, một cổ nồng đậm yên vị xông thẳng hắn khoang miệng, làm hắn có một loại nói ra cảm giác. Tuy rằng hắn hút thuốc, nhưng một đoạn này thời gian thêm lên cũng không có một gói thuốc lá. Cho dù là ở hắn tâm tình phiền muộn thời điểm, cũng ngẫu nhiên chịu thượng 1-2 chi. Hiện tại tâm tình của hắn cực hảo, chịu một ngụm yên lúc sau, liền đem tàn thuốc trực tiếp hướng trên mặt đất ném qua đi. Theo tàn thuốc rơi xuống mặt đất sang mặt trên, liền thấy được kia sang thượng ngọn lửa trực tiếp chạy trốn lên, trong nháy mắt toàn bộ kho hàng lớn đó là lửa lớn phóng lên cao. Trương Thiên Hạo cũng không có nhàn rỗi, trực tiếp đem bên ngoài 8 cổ thi thể cũng kéo vào tới, trực tiếp ném tới hỏa đi. 2 phút sau, Trương Thiên Hạo nhẹ nhàng chụp một chút tay, sau đó liền mang theo vẻ mặt cười xấu xa, từ lầu 3 trực tiếp nhảy xuống. Sau đó lại là một cái chạy lấy đà, cả người liền đã biến mất ở phúc thọ đường. Lại một lần xuất hiện thân ảnh thời điểm, người đã ở nơi xa, lại vừa thấy, người lại đi xa, hoàn toàn biến mất ở hắc ám giữa. Mà ở hắn phía sau, kia phúc thọ đường lửa lớn lại một lần thiêu lên, tuy rằng còn không có lao ra kho hàng, nhưng thông qua pha lê, vẫn là có thể nhìn ra được tới nơi đó chính thiêu đến tương đương vượng. Trương Thiên Hạo đi qua lúc sau, cũng chỉ là quay đầu lại nhìn thoáng qua, lầu 3 thiêu, cũng không biết lầu 2, lầu 1 những cái đó chịu thuốc phiện người sẽ là cái dạng gì biểu tình, có phải hay không có thể thoát được ra tới đến nỗi có chết hay không, cùng hắn có quan hệ sao? Chịu thuốc phiện lại có mấy cái có thể là người tốt, bán nhi bán nữ càng là không thể đếm. Chỉ là lúc này toàn bộ phúc thọ đường đại lâu nội, căn bản không có người lúc này tỉnh lại, rốt cuộc thời gian này đã là lâm thần 3 giờ rưỡi, cũng là mọi người nhất vây thời điểm. Theo Trương Thiên Hạo biến mất, mà bên này đỏ thẫm còn ở tiếp tục tiêu đốt, cũng có thể là toàn bộ đại lâu kết cấu tương đối hảo, toàn bộ lửa lớn thực mau liền đem nóc nhà cấp tiêu lên. Không quá nửa giờ, liền thấy được đại lâu bên trong, đại lượng khói đặc trực tiếp phóng lên cao, vô số ánh lửa cũng trong nháy mắt này tránh thoát mở ra, hướng về bốn phía khuyết tán mở ra. Mà đặt con đường thượng tuần tra Nhật Bản hiến binh như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ ở là phúc thọ đường nổi lửa, liền không khỏi lớn tiếng mà kêu to lên người tới, cứu hỏa, nổi lửa, cứu hỏa, cứu hỏa. Theo thanh âm không ngừng vang lên, toàn bộ này một cái trên đường cái người toàn bộ bừng tỉnh lên, rất nhiều người ra trực tiếp đi ra ra môn muốn nhìn bên ngoài rốt cuộc phát sinh sự tình gì Nhật Bản người yên quán nổi lửa. Rất nhiều người xem tình cảnh này, cũng đều ngây ngẩn cả người, rốt cuộc này yên quán chính là mỗi ngày hấp dẫn không ít yên dân tiến vào chịu thuốc phiện, hiện tại có người đem yên quán cấp tiêu, ít nhất nói vô số người vì này vỗ tay tán thưởng đáng chết, này hại người ra hỏa. Rốt cuộc bị người cấp tiêu, thiêu đến hảo, thiêu đến hảo. Ô ô ô, ta nữ nhi à, đều là này đáng chết phúc thọ đường làm hại, ngươi kêu ma quỷ lao cha đem ngươi cấp hại, thiêu đến hảo a. Trương Thiên Hạo cũng không biết, hắn rời khỏi sau, vô số người bị bừng tỉnh, liền biến thành hiện tại cái dạng này, rất nhiều người nhìn đến trận này cảnh, đều cao hứng hỏng rồi, đặc biệt là những cái đó bình thường bà cánh, bọn họ đối với Nhật Bản người liên quan có thể nói là hận thấu xương. Mà lúc này, Nhật Bản người có thể nói là hận chết cái kia phóng hỏa người, không đến 15 phút, liền nhìn đến một đội ngày sinh hoạt đội bổn hiến binh đã xuống tới, trực tiếp đem yên quán cấp vây quanh lên. Chỉ là làm cho bọn họ giật mình sự tình đã xảy ra, toàn bộ yên quán bên trong cơ hồ là không có vài người chạy ra đường rất nhiều Nhật Bản binh vọt vào đi lúc sau, mới phát hiện, toàn bộ lầu 1 lầu 2 đã bị thiêu đến nóng bỏng, phía dưới rất nhiều yên dân còn ở ngủ đến gắt gao, căn bản không biết mặt trên đã xảy ra lửa lớn hay, giống như toàn bộ hỏa hoạn cùng bọn họ mọi người không quan hệ dường như. Chương 3483, điên cuồng ban đêm, hạ. Chương 3483, điên cuồng ban đêm, hạ, đêm cũng là càng ngày càng thâm, mà Trương Thiên Hạo cả người cũng đã xuất hiện ở tô giới giữa, giống như vừa rồi nội thành kia một màn cùng hắn không quan hệ dường như. Nhìn đồng hồ, Lâm Thần 3 giờ 40 phút, cùng hắn ước định thời gian còn có 15 phút. Trương Thiên Hạo nhìn toàn thân phục, cũng không khỏi lắc đầu, toàn thân trên giới trực tiếp để lộ ra nồng đậm yên vị, còn có kêu huyết tinh khí, cảnh này khiến hắn tương đương khó chịu đi tới tô giới cùng nội thành cách xa nhau bờ sông thượng, hắn cả người liền trực tiếp nhảy xuống. Kia đóng băng dường như nước sông, lạnh đến Trương Thiên Hạo toàn thân đánh một cái run run, nhưng cũng chỉ là một cái run run mà thôi, mà thân thể hắn thực mau liền thích ứng này lạnh băng thủy ôn. Thời sạch quần áo hắn, cũng không có để ý này đó, mà là giặt sạch một chút, lấy ra một xà phòng thơm, đứng ở thủy biên cho chính mình toàn thân đều giặt sạch một chút. Nếu không phải thời gian không đủ, hắn đều muốn đi khách sạn tìm một phòng tẩy một chút thân thể. 5 phút sau, đứng ở bên bờ Trương Thiên Hạo, trực tiếp lấy ra một khối khăn lông trực tiếp đem chính mình trên người thủy toàn bộ lau một lần nữa thay một bộ sạch sẽ quần áo đến nỗi vừa rồi xuyên sở hữu quần áo, giày, còn có mũ linh tinh toàn bộ ném tới trong sông, tùy nước sông vọt tới địa phương nào đi, hắn cũng không thèm để ý 5 phút, toàn thân trên dưới đều giặt sạch một lần, tuy rằng nước sông lạnh, nhưng tương đối tới nói, vẫn là tương đối sạch sẽ. Lại qua 5 phút, sớm đã thay một bộ sạch sẽ màu đen quần áo Trương Thiên Hạo lại một lần xuất hiện ở bờ sông, sau đó đối với bờ sông nhìn. Thân hình vừa động, liền hướng về nơi xa nhảy lên mà đi, đồng thời hắn tinh thần lực cũng là mọi nơi tản ra tới, rốt cuộc hôm nay buổi tối gặp mặt chính là vị nào, cùng hắn hoàn toàn là một cái kẻ thù, ai biết có thể hay không nổi điên, cho hắn hạ bộ. Theo hắn thân ảnh cách này ước định địa phương càng ngày càng gần, Trương Thiên Hạo liền thấy được tô giới này sông nhỏ bên cạnh, một cái thuyền nhỏ chính ngừng ở nơi đó. Mà bốn phía lại không có một người, nếu không phải người trên thuyền đang ở hút thuốc, Trương Thiên Hạo đều tại hoài nghi này nửa đêm ai không có chuyện gì chạy đến nơi đây tới đông lạnh a, nhìn bốn phía, cũng không có làm Trương Thiên Hạo cảm giác được kinh hãi lực lượng, thậm chí cũng không có người cho hắn mai phục. Hắn lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trong bóng đêm hắn, hai mắt nhìn về phía bốn phía, cuối cùng mới chậm rãi từ hắc ám giữa đi ra. Thời gian vừa vặn tốt, Lâm Thần 4 điểm. Trương Thiên Hạo trong lòng cũng là cho chính mình điểm cái tán, đúng giờ tới, cũng không có tổn hại hình tượng Lý chủ nhiệm, đến mặt trên tới ngồi, chịu điếu thuốc, như thế nào? Đứng ở bờ sông, Trương Thiên Hạo đối với ngồi ở thuyền nhỏ Lý chủ nhiệm nhàn nhạt mà mở miệng nói, "Ta tưởng, Lý chủ nhiệm hôm nay buổi tối tìm ta, nhất định là có cái gì chuyện quan trọng đi. Nguyên lai là Trương trạm trưởng đã tới a, ta còn tưởng rằng Trương trạm trưởng xem thường chúng ta những người này, không dám tới đâu." Thuyền nhỏ nội Lý chủ nhiệm cũng là chậm rãi từ bên trong đi ra, ngẩng đầu nhìn về phía đang đứng ở bờ sông Trương Thiên Hạo, khẽ cười một tiếng, từ nhỏ trên thuyền trực tiếp xuống dưới, một chân bước lên ra bờ sông bậc thang, lời này là nơi đó lời nói, ta như thế nào nghe không hiểu, nơi này là tô giới, tuy rằng hiện tại không phải người Trung Quốc địa phương, nhưng ta tin tưởng, nơi này vẫn là sẽ người Trung Quốc địa giới, không phải sao? Thoạt nhìn vòng khẩu, kỳ thật hai người trong lòng đều rõ ràng, Trương Thiên Hạo ý tứ là nói, nơi này tương lai nhất định là người Trung Quốc địa bàn, mà không phải người nước ngoài, càng không phải Nhật Bản người, có lẽ chúng ta nhìn không tới kia một ngày, chúng ta những người này sao có thể còn có ngày mai. Lý chủ nhiệm cũng là từ trên thuyền đi xuống tới, thuận miệng trở về một câu, có lẽ ngươi nhìn không tới, mà ta nhất định sẽ nhìn đến, nếu không chúng ta đánh cuộc, như thế nào? Ha ha, ngươi này thiếu tướng trạm trưởng cùng ta cái này cả nước đều ở kêu đánh kêu giết hán gian đánh đố, ngươi không cảm thấy có chút buồn cười sao? Không, ta chỉ là cử cái ví dụ mà thôi. Trương Thiên Hạo tự tin nhìn Lý chủ nhiệm, sau đó từ túi bên trong lấy ra một chi yên, cho chính mình điểm thượng một chi, sau đó lại đem chỉnh hộp viên ném qua đi. Mà chính hắn cũng là mỹ mỹ điểm thượng một chi, vui sướng chịu lên không nghĩ tới, người khác đều cho rằng Trương trạm trưởng ở Hồng Kông, nhưng ai lại biết, Trương trạm trưởng sớm đã lén quay về Thượng Hải, hoặc là nói, căn bản không có đi Hồng Kông đâu. Lý chủ nhiệm cũng là tiếp nhận Hồng Kông, sau đó từ giữa rút ra một chi tới, trực tiếp chịu thượng, một bên chịu còn một bên nhàn nhạt mà nở nụ cười phải không, cũng chỉ có là ngươi Lý chủ nhiệm mới có thể cho ngươi cái này mặt mũi, liền chúng ta cục tọa cũng không biết ta tại Thượng Hải, mà bên kia bất quá là ta thế thân mà thôi. Trương Thiên Hạo giống như căn bản không có ý thức được hắn nói sai cái gì, hoặc là sợ người khác biết, dường như ngươi không sợ ta đem ngươi tại Thượng Hải tin tức để lộ ra đi. Không sao cả, dù sao ngươi nói ra đi cũng không có cách nào, nhiều nhất ta ở nhà ngươi nhiều phóng mấy pháo liền được rồi. Đúng rồi, hôm nay buổi tối khả năng ngươi lại có đến nội, vừa rồi không cẩn thận làm thịt gần trăm cái quỷ tử, thi thể đều ném tới Phúc Thọ đường đi. Giết rất tốt ta, nhiều sát mấy cái càng tốt, ta thích. Lý chủ nhiệm cũng là ha hả cười vài tiếng, sau đó chẳng hề để ý nói ngươi chủ tử sau lưng khả năng không lớn vui vẻ nga. Trương Thiên Hạo cũng là nhếch miệng cười, nhàn nhạt mà trở về một câu, còn không phải là vì hôn khẩu cơm ăn sao, chủ tử, có đem chúng ta đương người xem sao, yêu cầu thời điểm, chúng ta là ngoài miệng công thần, không cần thời điểm là người chịu tội thay mà thôi. Ta xem ngươi nhật tử quá đến không phải khá tốt sao? Lý chủ nhiệm sắc mặt cũng là một khổ, rốt cuộc chính hắn biết chính mình tình cảnh, hiện tại Nhật Bản người đang ở tìm biện pháp đem hắn lộng chết. Chính là vấn đề là hắn hiện tại không muốn chết ta, thật sự không muốn chết, có gia có nghiệp, đã chết hậu quả tương đương nghiêm trọng, nếu đã chết, hắn người một nhà cũng chỉ có tử lộ một cái, không biết lúc này đây tìm ta lại đây, sẽ không tưởng cùng ta nói chuyện phiếm đi. Một lát sau, Trương Thiên Hạo lúc này mới chậm rãi mở miệng nói, ta tưởng thỉnh ngươi giúp ta một cái vội, ta tưởng cùng bên kia người liên hệ một chút, cho chính mình mưu một cái đường lui. Lý chủ nhiệm cũng không có quanh co lòng vòng, mà là nói thẳng ra hắn ước Trương Thiên Hạo lại đây mục đích là cái gì cái này, ngươi cho rằng có khả năng sao, chính ngươi không rõ ràng lắm chính mình trên người tội nghiệp sao, giết ngươi một vạn biến đều không quá đi. Lời nói là nói như vậy, ta đã chết không có quan hệ, nhưng ta thê nhi, bọn họ là vô tội, nếu có khả năng nói, thỉnh giúp ta cái này che chở bọn họ một chút. Chỉ cần làm cho bọn họ sống sót liền được rồi. Lý chủ nhiệm, ngươi không cảm thấy vấn đề này để đến có chút quá mức sao? Ngươi đã chết, người nhà của ngươi cũng sẽ cùng ngươi chết, này vốn gì đó là thực bình thường sự tình, nếu làm ta cho ngươi cung cấp che chở, ta lại không chiếm được cái gì chỗ tốt, ngươi nói đúng không? Ngươi nghĩ muốn cái gì, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định cho ngươi làm ra. Lý chủ nhiệm cũng không có khách khí, nói thẳng ra mục đích của hắn, ngươi cho rằng ta sẽ thiếu cái gì? Tiền, nữ nhân, vẫn là quyền, này ba dạng, ta giống như cũng không thiếu đi. Ngươi là không thiếu, nhưng ngươi thiếu một cái ngươi không có đồ vật, tình báo, nếu ngươi giúp ta, ta sẽ dùng tình báo cùng ngươi trao đổi. Tình báo? Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng là mày nhăn lại, có chút nghi hoặc nhìn về phía Lý chủ nhiệm, không nghĩ tới đối phương muốn dùng tình báo cùng hắn trao đổi, này xa xa ra ngoài hắn ngoài ý liệu, có lẽ chuyện này, chúng ta có thể hợp tác một chút, nhưng ngươi tánh mạng, ta là giữ không nổi, không riêng gì ta, cho dù là cục tọa bên kia cũng không có thể ra sức. Ta biết, ta lo lắng nhất vẫn là ta thê nhi, cho nên mới tìm được ngươi, đến nỗi cùng bên kia liên hệ, kỳ thật ta cũng có liên hệ, chẳng qua không tín nhiệm mà thôi, có thể nói, toàn bộ tình báo hệ thống giữa, nhất đáng tín nhiệm khả năng đó là ngươi Trương thiếu tướng. Ta đây còn phải muốn cảm tạ ngươi một chút, cảm tạ ngươi tín nhiệm, thật sự. Chương 3484, điên cuồng ban đêm, hoàn. Chương 3484, điên cuồng ban đêm, hoàn, này chỉ là một giao dịch mà thôi. Đối với ngươi mà nói là một giao dịch, nhưng với ta mà nói, lại không có bất luận cái gì chỗ tốt, không phải sao? Đột nhiên, Trương Thiên Hạo trong miệng nhàn nhạt mà phun ra một câu, thậm chí thanh âm bên trong để lộ ra từng trận lạnh lẽo, thật là như vậy, nhưng ta cho ngươi tình báo, không phải đã hợp tác rồi sao? Lý chủ nhiệm xoay người nhìn về phía Trương Thiên Hạo, trong mắt đều mang theo một tia không thể hiểu được cảm giác, càng là chậm rãi nói, ngươi được đến tình báo, người nhà của ta được đến che chở. Này không phải đẹp cả đôi đằng sao? Ngươi sai rồi, ngươi cho rằng ta sẽ để ý điểm này nhi tình báo sao? Cho dù là ta hiện tại cái gì cũng không làm, tin tưởng mặt trên cũng sẽ không bạc đãi ta, không phải sao? Ta không cần này đó tình báo tới đem ta công tích trang điểm đến càng xinh đẹp, ta hiện tại là phải làm đến như thế nào tới che giấu chính mình qua mang, nếu không có đôi khi quá mức lóa mắt, sẽ đem hai mắt của mình cấp chiếu mù. Cũng đúng, ngươi Trương thiếu tướng cho tới nay đều là lấy công tích mà tân chức đi lên, ngươi công tích, chỉ cần ngươi không đáng nguyên tắc tính sai lầm, cho dù là ngươi hiện tại rời đi Thượng Hải, trở lại Trùng Khánh, cũng sẽ quá thượng vui sướng sinh hoạt, là ta nghĩ nhiều. Lý chủ nhiệm vừa nghe, lập tức liền ý thức được hắn cùng Trương Thiên Hạo đàm phán, cũng không giống như là trong tưởng tượng thuận lợi vậy, cho dù là biết Hồng Kông cái kia là giả, hắn cũng sẽ không cho rằng hắn nói ra chính là thật sự hô. Khi sâu một hơi, Lý chủ nhiệm lại một lần quay đầu nhìn về phía Trương Thiên Hạo, chậm rãi nói, ngươi không sợ ở chỗ này cho ngươi mai phục sao? Vậy ngươi muốn nhìn mai phục chính là ai? Nếu là ta, vậy ngươi tưởng sai rồi, nếu ta mệnh là như vậy hảo lấy, còn không biết đã chết nhiều ít hồi đâu. Nhưng lại không ai là thành công, ngươi biết vì cái gì sao? Phải không? Nếu ngươi hiện tại kêu đối diện kia hai cái tay súng bắn tỉa động thủ, phòng trường chết lập tức là ngươi, ngươi có tin hay không? Trương Thiên Hạo chậm rãi nhìn đối phương liếc mắt một cái, sau đó mới nhàn nhạt mà nói, đồng thời, hắn trên mặt cũng hiện lên một mặt trầm biếm, hắn có thể tới nơi này, vốn dĩ đó là có một loại điên cuồng ý tưởng, nhưng loại này ý tưởng, đó là muốn nương lý chủ nhiệm tay, nhìn xem có thể hay không cứu một bộ phận người. Đúng rồi, còn có mặt khác sao? Nếu đã không có, ta đây liền phải rời khỏi. Nói đến chỗ này, Trương Thiên Hạo đột nhiên tạm dừng một chút, lúc này mới chậm rãi nói, đừng làm động tác nhỏ, ít nhất ba thanh ngắm bắn súng trường chính chỉ vào đầu của ngươi. Thì ra là thế, thì ra là thế, xem ra ta còn là xem thường Trương thiếu tướng, bất quá, ta điều kiện bãi tại nơi này, ngươi yêu cầu nói, có thể cùng ta nói, nếu không cần, ta cũng không có cách nào, ta có thể lấy đến ra tới, cũng chỉ có này đó. Đến nội tiền, ta tưởng ngươi Trương thiếu tướng còn không đến mức kém này mấy khối đại dương tiền đi. Ha ha, Trương thiếu tướng, như vậy đi, chúng ta đổi một điều kiện, như thế nào? Hảo à, xem ngươi có thể lấy ra thứ gì đả động ta, nếu đả động ta, kia chuyện này, ta liền đồng ý, đương nhiên, cần thiết có thể đả động ta. Hảo. Lý chủ nhiệm cuối cùng vẫn là nói ra hai điều kiện, mà Trương Thiên Hạo cũng là lược một tự hỏi, liền ứng hạ. Tuy rằng mọi người đều biết, hiện tại đáp ứng xuống dưới cũng không tính toán, nhưng ít ra trong lòng cũng được đến một cái an ủi, đến nỗi đối phương tuân không tuân thủ, đó là một chuyện khác. Đúng rồi, Lý chủ nhiệm, khuyên ngươi hai câu, thiếu giết người, bắt được người dùng sức quan không có vấn đề, nhưng giết người nhiều, đi đêm lộ vẫn là không an toàn. Còn có lúc này đây, ta không cùng ngươi so đo, ta không hy vọng tiếp theo lại có nhiều người như vậy bị giết. Trương trạm trưởng, ngươi là khó xử ta a, không giết người, ngươi cho rằng khả năng sao? Lý chủ nhiệm nghe được Trương Thiên Hạo khuyên bảo, cũng là sử sốt, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo nói ra nói như vậy tới, nếu nói giết người, hắn tự nhận là xa xa so ra kém Trương Thiên Hạo vị này thiếu tướng giết người nhiều có thể thiếu sắt liền thiếu giết đi, cũng không biết khi nào mới có thể là một cái đầu. Theo Trương Thiên Hạo rời đi, giữa không trung còn tàn lưu Trương Thiên Hạo kia nhàn nhạt quanh quẩn tiếng động. Mà mặt sau chỉ để lại Lý chủ nhiệm kia vẻ mặt không thể tưởng tượng biểu tình, là một cái giết người như ma đạo phủ, một cái quốc dân đảng thiếu tướng, khuyên hắn thiếu giết người, lời này như thế nào nghe như thế nào có chút biệt nữ đâu. Nhưng Lý chủ nhiệm cũng biết, lúc này đây cùng Trương Thiên Hạo giao phong giữa, hắn thua. Hơn nữa thua không có một chút tự tin, hắn cũng nghĩ tới cùng Trương Thiên Hạo lần đầu tiên gặp mặt tình hình lúc ấy như thế thuận lợi. Nhưng lời nói quyền chủ động vẫn luôn ở đối phương trong tay, hắn cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Theo Trương Thiên Hạo thân ảnh biến mất, Lý chủ nhiệm cũng mới từ vừa rồi ngây người bên trong hồi lại đây, sau đó nhìn Tô Giới nội ánh đèn, hắn trong lòng cũng rất rõ ràng, hiện tại hẳn là đi rồi. Vừa rồi Trương Thiên Hạo lời nói, hắn còn ghi tạc trong lòng, giết một đám Nhật Bản binh, này mẹ nó kêu một đám, tuy rằng không biết bao nhiêu người, nhưng tuyệt đối không ở số ít. Chủ nhiệm, chúng ta đi trở về sao? Theo hắn một lần nữa về tới trên thuyền, người chèo thuyền cũng đứng lên, đi tới hắn bên người, nhỏ giọng mà dò hỏi một tiếng nói trở về. Lý chủ nhiệm cũng biết, cùng Trương Thiên Hạo chi gian giao lưu cũng dừng ở đây, hai bên mặt đều có nhất định hợp tác, liền vẫn là có tiền đề. Đương nhiên cái này tiền đề là cái gì, cũng chỉ có bọn họ hai người biết. Ba bên kia, Trương Thiên Hạo rời đi bờ sông, mấy cái thân ảnh liền biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở chỗ xa hơn. Theo sau, hắn liền mang theo một bụng nghi hoặc, hướng về Hương Sơn lộ biệt thự đi đến. Rốt cuộc hắn cũng muốn hảo hảo tự hỏi một chút, sau này như thế nào đi làm. Đừng nhìn hắn hiện tại có chút đắc ý, chính là cũng chỉ có chính hắn biết, kế tiếp nhật tử khả năng thật sự không dễ chịu lắm. Hắc ám nhất thời điểm khó khăn nhất sắp sửa đã đến, cho dù là hắn tại Thượng Hải, cũng là muốn nơi trốn tiểu tâm lại cẩn thận, nếu không rất có thể trở thành phá hôi. Tuy rằng sớm có chuẩn bị hắn, gặp phải loại tình huống này, hắn cũng có chút tin tưởng không đủ hay, loại này nhật tử thật không hào quá, mẹ nó, khi nào là cái đầu a. Hắn vừa đi, một bên cảm thán, nội tâm cũng là một trận bất bình. Bất chi bất giác bên trong, hắn liền đã đi trở về Hương Sơn lộ biệt thự, lúc này, hắn mới ý thức được, giống như hôm nay buổi tối hẳn là đi Liễu gia đại viện trụ, mà không phải tới Hương Sơn biệt thự, rốt cuộc kế tiếp hắn sẽ lấy Liêu Chí Á thân phận tới cùng người khác gặp mặt. Lúc này, rồi lại chạy tới Hương Sơn biệt thự, này hoàn toàn là theo bản năng hành vi. Hắn nghĩ nghĩ, liền xoay người hướng về ạ vị nụ ở vẹt tèn mà đi, vô luận như thế nào, ngày mai còn muốn đi bái phỏng cái gọi là lao sư, đồng học, thậm chí còn có một ít về sau công tác chung sẽ gặp được nhân viên. Cho nên, ngày mai một hàng, quan trọng nhất, cũng là hắn dùng Liêu Chí Á thân phận đứng vững chân căn mấu chốt, cũng đồng dạng là được đến ý học giới nhân sĩ chú ý trọng điểm. Cho nên, hắn ngày mai vẫn là muốn đánh đủ tinh thần đi thăm viếng một vòng. Đương hắn lại một lần ngẩng đầu thời điểm, cũng không khỏi cười khổ một tiếng, thế nhưng bất chi bất giác giữa, đi tới Liêu gia đại viện cửa sau khẩu, hắn cũng coi như là minh bạch. Nhìn hậu viện môn, Trương Thiên Hạo thân hình nhất dược, trực tiếp nhảy tới hậu viện trên tường vây mặt, sau đó một cái xoay người, liền trực tiếp nhảy vào hậu viện. Mà lúc này, A Bính đang ở hậu viện bên này trực ban, nghe được có người nhảy vào tới thanh âm, cũng là sửng sốt, lập tức liền vội ra, chuẩn bị tìm Trương Thiên Hạo phiền phức gì, thiếu gia, ngươi như thế nào nhảy vào tới a? Không nghĩ phiền toái, liền nhảy vào tới, ta đi nghỉ ngơi trong chốc lát. Lập tức liền 5 giờ, ta cũng nghỉ ngơi một chút, 7 giờ kêu ta rời giường. Tốt. A Bính vừa nghe, lập tức liền minh bạch, vẫn là lên tiếng, lại về tới cửa sau vệ nơi đó chống cửa. Chương 3485, Bình Trương Thiên Hạo. Chương 3485, Bình Trương Thiên Hạo. Hiến binh đội nội, cả hệ xạ sắc mặt so với bất luận cái gì thời gian đều phải âm trầm. Từ đêm qua bắt đầu, hắn liền không có một tia tâm tình tốt thời điểm, thậm chí sắc mặt của hắn cũng là vẫn luôn âm trầm, trong mắt đều tràn ngập tơ máu đêm qua, thậm chí ban ngày một ngày không có ngủ hảo, hôm nay buổi tối vừa mới ngủ hạ không lâu, liền bị chuông điện thoại thành cấp đánh thức. Nguyên nhân đó là đại lượng hiến binh đội binh lính mất tích, hơn nữa tất cả đều là tuần tra binh, cái này làm cho tâm tình của hắn lập tức té đáy cốc. Tuần tra binh mất tích ý nghĩa cái gì? Hắn so với ai khác rõ ràng, chỉ có đã chết, bằng không có khả năng không trở lại. Hiện tại người không có trở về, hơn nữa phúc thọ đường bên kia xảy ra chuyện, bên kia cơ quan trưởng còn không có chính thức tiền nhiệm, nơi đó vẫn là thuộc về hiến binh đội thay quản lý. Nhưng kết quả rồi lại nổi lửa, hơn nữa bên trong người bị chết không sai biệt lắm, chính yếu chính là bên trong có đại lượng thi thể, tất cả đều là Nhật Bản người thi thể. Không cần suy nghĩ nhiều, cũng biết đây là Nhật Bản hiến binh thi thể, bằng không không có khả năng lập tức xuất hiện nhiều như vậy Nhật Bản người thi thể báo cáo. Tiến vào. Cả hệ xạ dùng hắn kia mang theo khàn khàn thanh âm trở về một tiếng, liền thấy được bên ngoài Sạch Dị chính cầm một phần văn kiện đi đến tướng quân, chúng ta vừa rồi trải qua nửa giờ thống kê, toàn bộ hiến binh đội tổng cộng mất tích 65 người, vừa lúc là 13 người cái tiểu đội, đến nỗi có phải hay không ở Phúc Thọ đường, chúng ta liền không biết. Hơn nữa hiến binh đội tuần tra khu vực nội, rất nhiều địa phương đều phát hiện chút ít vết máu, rất có thể là đối phương giết chúng ta hiến binh đội người, sau đó trang xe mang đi. 66 danh đế quốc binh lính, thế nhưng tại Thượng Hải cả đêm bị người giết sạch rồi, lại còn có không có một chút tin tức truyền ra tới, bà ca, các ngươi toàn bộ là heo sao? Nhiều người như vậy mất tích cũng không trước tiên hồi báo, các ngươi tất cả đều là phế vật sao? Cả hệ xạ vừa nghe, tức khắc tức giận đến sắp tạc, lại là có người âm thầm giết như vậy nhiều hiến binh, này đã là lần thứ mấy, hơn nữa lần đầu tiên đều là như thế. Thượng một lần mất đi mấy trăm người, lúc này đây tuy rằng chỉ là mất đi mấy chục người, nhưng cũng là đau lòng đến muốn mệnh, nếu đặt ở chiến trường, kia đến muốn giết nhiều ít Trung Quốc quân đội. Sách gì cũng là cảm giác được tương đương bị khuất, hắn cũng không biết sự tình sẽ trở nên cái dạng này. Hắn cùng cả hệ xạ ở bên nhau, hắn muốn biết đều không thể ước chừng mắng có 3 phút, cả hệ xạ mới chậm rãi bình tĩnh trở lại, dùng hắn hảo mang theo khàn khàn thanh âm dò hỏi, còn có cái gì tổn thất? Phúc Thọ đường lại một lần bị người cấp toàn bộ bưng, bên trong 300 dương thuốc phiện sống toàn bộ bị thiêu, mặt khác, còn có bên trong 20 cái đế quốc cảnh vệ cũng toàn bộ hy sinh, này một hưu thời gian sở hữu thu vào toàn bộ mất tích. Lớn như vậy tổn thất, ít nhất có 5-60 vạn yên đi. Đúng vậy, này hơn một tháng không có đem tiền giao qua đi, kết quả đó là như vậy. Bà ca, có hay không tin tức biết là kia một phương diện nhân thủ làm? Không biết, những cái đó chịu thuốc viện người Trung Quốc trên cơ bản đều chết ở nơi đó, toàn bộ 3 tầng lâu trên cơ bản bị tiêu sạch sẽ, chúng ta người đi cứu thời điểm, cũng không có tìm được vài người. Hừ, những cái đó người Trung Quốc đã chết liền đã chết, cùng chúng ta không quan hệ, người khác đâu. Mặt khác còn ở thống kê giữa, cụ thể tổn thất linh tinh, chúng ta nơi này còn chỉ là một cái bước đầu phòng trừng, mặt khác, các nơi giao lộ sớm đã toàn diện phong tỏa, đang ở từng cái bài tra, ta tin tưởng, cái này giết người phóng hỏa một đám người nhất định không có đi xa. Toàn diện phong tỏa cũng hảo, chỉ là đi thông tô giới nơi đó tình huống như thế nào. Không có vấn đề. Hiện tại đã phong tỏa đã chết, một con rồi bỏ cũng phi không ra Thượng Hải, phi không đến Tô Giới đi. Hành, vậy ngươi đi làm đi, đừng làm cho ta lại thất vọng. Cả hệ xạ phất phất tay, sau đó liền làm sạch gì đi ra ngoài, rốt cuộc cả hệ xạ cũng chỉ cảm giác được đại não có chút say xe. Từ đại niên đêm 30 kia một ngày đến bây giờ, cũng chỉ lưu hai cái tới giờ, vây được hắn cũng không được. Nếu không phải sự tình quá lớn, hắn đều tưởng trực tiếp ném cho phía dưới người đi làm, hắn chạy tới nghỉ ngơi một chút hay, rốt cuộc là ai ở cuối cùng thúc đẩy này hết thảy, bàn tay đen này có phải hay không thật là đáng sợ, nếu muốn bảo đảm Thượng Hải ổn định, cần thiết muốn đem bàn tay đen này cấp chặt đứt. Hắn trong lòng rất rõ ràng, bàn tay đen này không trừ, kia hắn đem vĩnh viễn không có ngày yên tĩnh đi đến một bên, hoạt động một chút thân mình, chỉ cảm thấy đến toàn thân đều không có nhiều ít sức lực, rốt cuộc hắn hiện tại đều hoài nghi thân thể hắn lại ra vấn đề. Kỳ thật này cũng không thể trách hắn, rốt cuộc hắn thương còn không có hảo, mà hắn lại ở phẫu thuật một vòng sau liền chạy tới đi làm, thật sự là bội phục hắn chuyên nghiệp tinh thần. Chỉ là hắn cũng không nghĩ tới, nhưng vấn đề là Thượng Hải luôn xảy ra chuyện, làm hắn không thể không tới, đây cũng là không có cách nào sự tình ba. Mà bên kia, Lý chủ nhiệm mang theo một bộ phận nhân thủ trực tiếp về tới No 76, rốt cuộc Trương Thiên Hạo tùy ý nói một câu, hắn giết không ít người Nhật. Hắn căn bản không có tâm tư trở về ngủ, rốt cuộc đã chết nhiều như vậy người Nhật, hắn cơ hồ có thể tưởng tượng, bên kia cả hệ xã còn không phải tức giận đến sắp điên lên rồi. Chỉ là ngày hôm qua 3 ngày khai hội, hiểu biết đến hiến binh đội trung tâm cơ mật thế nhưng bị Trương Thiên Hạo được đến, hơn nữa chia trùng khánh, sở hữu kế hoạch toàn bộ bại lộ, mọi người tay không phải bị chảo, đó là bị giết. Tưởng tượng đến đem hiến binh đội trung tâm cơ mật trộm ra tới, chỉ cần không phải ngốc tử, hắn đều có thể tưởng tượng đến cả hệ xã khí có bao nhiêu đại. Hiện tại lại đã chết nhiều người như vậy, hiến binh đội có thể nói phòng lậu lại ngộ mưa liên tục báo cáo, chủ nhiệm, vừa rồi từ Nhật Bản người nơi đó được đến tin tức, Phúc Thọ đường bị người thiêu, hơn nữa giống như Nhật Bản tuần tra binh cũng đã xảy ra chuyện, hiện tại Nhật Bản người đem toàn bộ Thượng Hải đều cấp phong tỏa, không được ra vào, hiện tại đang ở bãi tra đâu. Phúc Thọ đường lại bị thiêu, còn có Nhật Bản hiến binh đội cũng đã xảy ra chuyện. Có bao nhiêu Nhật Bản hiến binh đã xảy ra chuyện? Ta vừa rồi xuống phía dưới mặt Nhật Bản tiểu đội trưởng hỏi thăm một chút, bọn họ nói, ước chừng vượt qua một cái tiểu đội tuần tra binh đã xảy ra chuyện. Lý chủ nhiệm vừa nghe, cũng là đào hút một ngụm khí lạnh. Một cái tiểu đội hơn 50 người, vượt qua một cái tiểu đội, kia đó là càng nhiều người, cộng thêm Thượng Phúc Thọ Phúc người Nhật, không sai biệt lắm muốn chết gần 100 người. Hắn tưởng tượng đến này, liền cảm giác được một trận tóc tê dại, bị chết quá nhiều có hay không tra được là ai làm. Này đến không có, rốt cuộc ai cũng không biết là phương tiện làm, nếu biết Nhật Bản người sớm chạy tới bắt người. Nơi đó còn sẽ chờ tới bây giờ. Chủ nhiệm, ta như thế nào cảm giác được một đoạn này thời gian Thượng Hải luôn xảy ra chuyện a, ta đều có chút lo lắng có phải hay không quốc quân bên kia muốn đánh lại đây, hiện tại Thượng Hải đều không như vậy an toàn. Đừng nghĩ có không, làm tốt chính mình sự tình liền được rồi, mặt khác cùng chúng ta không quan hệ, nhớ kỹ. Lý chủ nhiệm nói xong, liền trực tiếp từ trong túi lấy ra một hộp yên chuẩn bị chịu chịu. Chỉ là hắn lấy ra yên tới thời điểm, mới phát hiện này yên hình như là vừa rồi Trương Thiên Hạo đưa cho hắn, liền cũng là cười khổ một tiếng, nhàn nhạt mà nói, việc này, phòng trưng lại là trung thống đám kia người làm, hoặc là Trương Thiên Hạo thủ hạ người làm, mẹ nó, những người này thật là không làm nhân sự, tức chết rồi. Chủ nhiệm, ngươi như thế nào biết sẽ là trung thống Trương Thiên Hạo người làm đâu? Trừ bỏ bọn họ, ai có năng lực này, địa hạ đảng, bọn họ muốn làm. Nhưng bọn hắn có năng lực này sao? Không phải ta xem thường bọn họ cũng chỉ là ở các nơi phát động những người khác, đến nỗi quân thống, hiện tại tuy rằng không tồi, nhưng trải qua chúng ta đã kích, quân thống trên dưới cũng chính là kia mấy cái cá, hiện tại muốn sát nhiều người như vậy, căn bản không có khả năng. Đến nội trung thống, ta cũng không phải tuy không dậy nổi bọn họ, ngu ngốc giống nhau đối thủ, đồng đội ngu như heo, nếu Trương Thiên Hạo cùng bọn họ ở bên nhau, sớm bị bắt. Mà hiện tại không có bị trảo, đó là bởi vì Trương Thiên Hạo có chính mình đội ngũ, cho nên hắn mới có cậy vô khủng. Bởi vì nhân gia có nắm chắc, biết không? Chương 3486, Lao Trương Đề Ưu. Chương 3486, Lao Trương Đề Ưu. À vì nụ ở vẹ tẻn số 39 trung cư nội, Tần Ngọc Hương ngồi ở nhà ở trung gian cái bàn bên cạnh, trong tầm tay phóng một chừng giấy, mặt trên viết một ít đồ vật. Nhưng nàng sắc mặt cũng không đẹp, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, sự tình thật đúng là giống như Lão Trương theo như lời giống nhau, Tiểu Tôn vẫn là xảy ra vấn đề. Nếu không phải nàng làm Triệu Hổ đi theo Tiểu Tôn, như thế nào cũng sẽ không phát hiện, Tiểu Tôn thế nhưng gọi điện thoại cấp đặc vụ, đến nỗi là bên kia, Triệu Hổ bên kia cũng hỏi thăm qua, thế nhưng là no 76 hành động đội. Cái này làm cho nàng nội tâm càng thêm khiếp sợ, mà đối với Lão Trương phán đoán cũng là tương đương tán thành Tiểu Tôn hiện tại thế nào. Chúng ta người đi theo hắn, cũng không có phát hiện cái gì ngoài ý muốn, việc này cũng hướng Lão Trương bên kia nói, chỉ là phu nhân, kế tiếp chúng ta không tiện đúng tay các ngươi bên trong sự vụ, cho nên A Hổ, vẫn là cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, ta thật đúng là không nhất định không bị đối phương phát hiện, hiện tại ngươi ở chỗ này, thiếu ta còn là muốn cảm tạ một chút ngươi. Phu nhân, khách khí, bảo hộ ngươi đó là chúng ta sứ mệnh, cũng là chúng ta hiện trước, thiếu gia bên kia đã cho chúng ta súng túc an gia phí cùng với trợ cấp, cho nên ngươi không cần lo lắng cho chúng ta sự tình. A Hổ nói xong, liền cùng Tiểu Ngọc Hương trực tiếp cáo từ, bọn họ cũng muốn đi xuống nghỉ ngơi một chút, để càng tốt bảo hộ Tần Ngọc Hương đúng rồi. A Hổ, việc này muốn hay không hướng các ngươi thiếu gia nói một tiếng? Không cần, đây là chúng ta hai anh em trách nhiệm, không cần phiền toái thiếu gia cũng là tương đối vội. Đúng rồi, thiếu gia làm ta mang một câu cho ngươi, trừ ngươi ở ngoài, những người khác đều không thể nói. Nga, nói cái gì? Nếu ngươi có tuyệt đối chuyện khẩn cấp, có thể đi chúng ta con đường này cách đó không xa một nhà nho nhỏ phòng khám tìm Liễu bác sĩ, có lẽ hắn sẽ giúp ngươi chuyển cáo. Đổi địa phương. Tần Ngọc Hương vừa nghe, cũng là sửng sốt, rốt cuộc trước kia không phải nơi đó, mà là ở một con đường khác một cái trong tiệm, hiện tại trực tiếp đổi tới rồi con đường này thượng một nhà phòng khám, này giống như có chút không thể nào nói nổi hắn còn có hay không mặt khác nói mang lại đây. Có, nếu ngươi muốn tìm một phần công tác, có thể đi nho nhỏ phòng khám nhận lời mời một chút hộ sĩ, rốt cuộc không xa, dễ bể ngươi đi làm. Á Hổ vẫn là đem sự tình toàn bộ nói ra. Tuy rằng không biết vì cái gì nói bên kia nhận lời mời nhưng có thể xính thượng, nhưng nàng nội tâm vẫn là vui vẻ kia hảo, hai ngày này, ta liền qua đi nhận lời mời một chút, đúng rồi, kia nho nhỏ phòng khám giống như trước kia cũng khai quá, không biết vì cái gì đóng, hiện tại như thế nào lại trọng khai. Cái này, ta toàn không biết, phu nhân, ta chỉ là thuật lại một chút thiếu gia nói, mặt khác ta một mực không biết. A Hổ vừa nghe, lập tức liền lắc đầu, rốt cuộc hắn đối với nho nhỏ phòng khám cũng không hiểu biết, rất nhiều sự tình, hắn cũng không hảo an bài đi xuống kia hành, ngươi trước đi xuống nghỉ ngơi đi. Là, Triệu Hổ bên này bắt đầu đi xuống nghỉ ngơi. Mà Lao Trương sắc mặt lại trở nên cực kỳ âm trầm. Rốt cuộc hắn suy đoán kết quả vẫn là cùng sự thật giống nhau, Tiểu Tôn bên kia thật sự xảy ra vấn đề. Mà Tiểu Tôn xảy ra vấn đề, cũng không biết Lao Lưu bên kia có phải hay không cũng xảy ra vấn đề. Hắn cũng không khỏi xoa xoa giữa mày, rốt cuộc này đôi phụ tử hai, có một cái xảy ra vấn đề, như vậy một cái khác làm sao bây giờ? Như thế nào đến lý, này càng là một cái đau đầu vấn đề thật là, chắc không được ta cho tới nay, bên người luôn là xảy ra chuyện, nguyên lai thật là như vậy đặc vụ vẫn luôn ở câu cá, chẳng qua đem ta làm mồi câu trực tiếp câu đến người khác mà thôi. Tưởng tượng đến điểm này, Lão Trương tâm tình liền cảm giác được bị nẹn muốn chết, rốt cuộc hắn bên người người thường xuyên xảy ra chuyện, như vậy nếu này đôi phụ tử muốn đem toàn bộ Thượng Hải địa hạ đẳng cao tầng toàn bộ một lưới bắt hết, như vậy cần thiết bắt lấy Tần Ngọc Hương. Nhưng Tần Ngọc Hương người này cùng người ngoài tiếp xúc cũng không nhiều, hơn nữa mỗi một lần rời đi đều có người bảo hộ rời đi, muốn theo dõi đều tương đương khó khăn đối này, có người muốn theo dõi nàng, chín thành chín bị phát hiện. Hiện tại Lão Trương lại đây, phía trước có Lão Trương hắn mang theo, Tần Ngọc Hương tự nhiên mà vậy từ bỏ cảnh giác. Nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Lão Trương đối này đã nổi lên cảnh giác chi tâm. Rốt cuộc Lao Trương như thế nào cũng là một cái lao địa hạ đảng, nếu phát sinh sự tình, hắn sao có thể không biết đâu. Mà nửa đêm đặc vụ bắt người thời điểm, Tiểu Tôn trước tiên 2 phút đến nhà hắn, đem hắn lôi đi, đồng thời cũng làm hắn thấy được mặt sau đặc vụ phá cửa mà vào tình huống. Tiểu Tôn làm như vậy, đó là vì giành được Lao Trương hảo cảm, làm hắn tín nhiệm Tiểu Tôn. Chỉ là Lao Trương ngay từ đầu còn không có phản ứng lại đây, sau lại đang đảo vong thời điểm liền phát hiện vấn đề. Nếu một lần là trùng hợp, như vậy 2 lần, 3 lần đâu, này liền không có khả năng vĩnh viễn là trùng hợp, đặc biệt là Tiểu Tôn cứu hắn chỉ trước tiên 2 phút, vấn đề lớn nhất là Tiểu Tôn là như thế nào biết hắn bị đặc vụ cấp theo dõi, huống chi hắn chỗ ở vẫn luôn bảo mật, trừ bỏ chính hắn, chỉ có Tần Ngọc Hương, Lao Lưu, còn có Tiểu Tôn. Thính lên, liền chính hắn ở bên trong, cũng chỉ có 4 người mà thôi. Tần Ngọc Hương, hắn vẫn là tin tưởng, kết quả chỉ còn lại có Lao Lưu cùng Tiểu Tôn, kết quả Lao Lưu cùng Tiểu Tôn tình huống, hắn chỉ có thể thỉnh Tần Ngọc Hương bảo tiêu điều tra 2 người kia, đặc biệt là Tiểu Tôn sự tình. Chỉ là không điều tra còn không biết, hiện tại một điều tra, hắn mới phát hiện, toàn bộ Thượng Hải địa hạ đảng bên trong còn có càng bằng dòi bỏ, cái này làm cho hắn càng là thương tâm đến sắp hộc máu ai, không nghĩ tới sẽ là cái dạng này. Sẽ là cái dạng này, phiền toái. Lão Trương lúc này cũng là trong lúc nhất thời không thể tưởng được cái gì ý kiến hay, càng không biết phía dưới có bao nhiêu người bị Tiểu Tôn cùng Lão Lưu này đối phụ tử biết. Càng nghĩ càng giận hắn, hiện tại càng muốn biết, đêm qua đại bắt giữ quá trình giữa, có bao nhiêu chính mình đồng chí bị trảo, hắn càng biết, có không ít người vào lúc ban đêm, hoặc là ngày hôm sau ban ngày liền bị giết, đương nhiên những cái đó đầu hàng người ngoại trừ, hắn cũng biết, đêm 30 buổi tối bắt giữ, tổ chức tổn thất tuyệt đối không nhỏ, nếu không phải Tiểu Tôn còn muốn lợi dụng hắn, hậu quả có thể là liền hắn đều sẽ bị trảo. Nghĩ tới nơi này, Lão Trương không còn có một chút buồn ngủ, mà là trực tiếp thay đổi một bộ quần áo, mang lên mũ, đối với chính mình tiến hành đơn giản trang điểm hạ. Chỉ chốc lát sau, hắn liền bao vây đến kín mít hướng bên ngoài đi. Rốt cuộc hắn hiện tại không có tâm tình ngủ, hắn càng muốn biết nhiều ít đồng chí bị bắt, bị sát hại tiểu tần, là ta. Đi tới bên ngoài, hắn trực tiếp cầm lấy điện thoại đánh qua đi, trực tiếp kêu lâu bệ Tần Ngọc Hương, nguyên lai là ngươi à, có việc sao? Là cái dạng này, ta nghe nói nội thành lại đã xảy ra sự tình, ngươi biết bên kia phát sinh sự tình gì sao? Nếu có, giúp ta hỏi thăm một chút, ta sợ nhà ta tiểu tử lại cho ta gây chuyện. Tốt, ta đi trước hỏi một chút, chờ đến ta nơi này hiểu biết thời điểm, lại cho ngươi đi một chiếc điện thoại. Tần Ngọc Hương vừa nghe, cũng là sửng sốt, nhưng vẫn là đáp ứng xuống dưới, rốt cuộc đại bắt giữ chảo người quá nhiều, nghe được Lao Trương nói, rất có thể có một bộ phận tổ chức nhân thủ bị bắt. Tưởng tượng đến nơi đây, Tần Ngọc Hương tâm tình nháy mắt không như vậy tốt đẹp, cho dù là khuya khoắt thời điểm, hắn cũng có chút buồn bực. Nàng trực tiếp khoác áo ngoài, đi giường, trực tiếp hướng dưới lầu Triệu Long bọn họ phòng đi đến đạp lên thang lầu mặt trên, chỉ nghe được thang lầu phát ra một trận kéo kẹt tiếng vang, cũng không biết bọn họ hai người có hay không tin tức. Nàng một bên tưởng, một bên tùy tay mở ra thang lầu thượng đèn điện, mới thấy rõ đi xuống thang lầu Lộ A Hổ, A Long, các ngươi ngủ rồi sao? Không có đâu, phu nhân, có chuyện gì sao? A Hổ trực tiếp một cái bước nhanh đi tới cửa, liền trực tiếp kéo ra phòng môn, liền thấy được Tần Ngọc Hương đứng ở cửa, liền nghi hoặc hỏi một câu là có một chút sự tình, chúng ta đi vào nói. Chương 3487, Tần Ngọc Hương ngoài ý muốn đã đến. Chương 3487, Tần Ngọc Hương ngoài ý muốn đã đến. Vài phút sau, Tần Ngọc Hương mang theo vẻ mặt bất đắc dĩ, từ hai người trong phòng đi ra. Chỉ là nàng đi thời điểm, trên mặt biểu tình có vẻ có chút nghiêm trọng, rốt cuộc nghe nói nội thành đã xảy ra chuyện lớn như vậy, tâm tình của nàng có thể hảo mới là lạ đâu không biết, như thế nào sẽ không biết đâu. Tần Ngọc Hương trong lòng so với ai khác đều rõ ràng, Triệu Long cùng Triệu Hổ khả năng thật đúng là không biết, rốt cuộc hai người không có rời đi quá nàng, hiện tại nàng muốn biết tin tức, lại cũng không có thể ra sức ai, Thượng Hải bên này thật đúng là không có nhân thủ, có chút phiền phức, hơn nữa là đại phiền toái. Lại đây mấy tháng, nàng lại không có tới kịp phát triển một người, lúc này nàng chỉ nghĩ nói, nàng này mấy tháng công tác thật là thất bại, có lẽ đi tìm một chút hắn. Nàng ở trong lòng cũng là đánh lên một cái cổ, rốt cuộc nàng cũng không biết có thể hay không bình thường liên hệ đến hắn, như nếu không có thể, kia về sau muốn liên hệ khả năng sẽ phiền toái Liễu bác sĩ, giống như chính là chúng ta này một cái trên đường, Liễu bác sĩ, hẳn là cách đó không xa cái kia Liễu gia tiểu viện nội Liễu bác sĩ, nghe nói y thuật còn tương đương không tồi. Tưởng tượng đến y thuật, nàng cũng không khỏi nghĩ tới Trương Thiên Hạo, giống như hắn cũng học y thuật, là một người bác sĩ cũng là ước chừng có thừa, chỉ là cái này Liễu bác sĩ có phải hay không hắn đâu, nếu là hắn, khả năng sẽ càng tốt một ít. Nàng nghĩ tới nơi này, đó là một trận đầu đại ngày mai buổi sáng vẫn là đi xem đi. Nghĩ tới nơi này, nàng vẫn là quyết định ngày mai buổi sáng đi Liễu gia tiểu viện bái phòng một chút, lý do đó là hàng xóm lại đây phái năm linh tinh nói ba. Mà liên ở Tần Ngọc Hương nghĩ về Liễu bác sĩ sự tình là lúc, Trương Thiên Hạo sớm đã tiến vào trong nhà, bắt đầu động chuyển tâm pháp, tu luyện lên, rốt cuộc ngày mai buổi sáng liền muốn đi ra ngoài chúc Tết, hắn cũng không có nhiều ít thời gian tới nghỉ ngơi, cho nên trực tiếp dùng cái này tới thay thế giấc ngủ thiếu gia, ngươi tỉnh sao? Liên ở Trương Thiên Hạo còn ở vận công thời điểm, ngoài cửa truyền đến A Bính kêu to thanh. Trương Thiên Hạo cũng là chậm rãi mở to mắt, sau đó nhìn về phía cửa sổ khẩu, liền thấy được ngoài cửa sổ không biết khi nào đã trời đã sáng, hơn nữa nhìn dáng vẻ, thời gian đã không còn sớm tỉnh, đúng rồi, A Bính, có chuyện gì sao? Hắn chậm rãi từ trên giường xuống dưới, sau đó nhìn nhìn đồng hồ, liền phát hiện đã là buổi sáng 6 giờ rưỡi, 7 giờ, hắn liền muốn xuất phát đi bái phòng một ít người, đặc biệt là nguyên lai hiệu trưởng, cùng với chủ nhiệm lớp, hắn đều phải đi bái phòng một chút thiếu gia, ta đây tiến vào nói. Vào đi, môn không xuyên. Trương Thiên Hạo cũng trực tiếp đi xuống giường, sau đó đi vào đại sảnh bên trong, cầm lấy chính mình rửa mặt khăn lông linh tinh bắt đầu rửa mặt đánh răng, thanh khiết chính mình mặt bộ đúng rồi, thiếu gia, vừa rồi ta xem phu nhân đứng ở cửa, nói là hàng xóm lại đây bái phòng, chuyện thứ hai đó là thiếu gia, ngươi muốn rời giường, trong chốc lát muốn đi ra ngoài bái phòng khách nhân. Nga, phu nhân, Ngọc Hương sao? Trương Thiên Hạo vừa nghe, đầu tiên là sửng sốt, lập tức liền minh bạch A Bính ý tứ, liền thuận miệng hỏi một câu đúng vậy, ta hôm qua mới cùng Triệu Long, Triệu Hổ nói, về sau có cái gì chuyện khẩn cấp, liền có thể đến nho nhỏ phòng khám tìm ngài, cũng có thể đi phòng khám tới công tác. Chỉ là ta cũng không nghĩ tới, phu nhân hôm nay sáng sớm liền lại đây. Nga, có ý tứ, xem ra nàng giống như gặp được phiền toái, bằng không không có khả năng đem như vậy một cái khẩn cấp thông đạo mà bại lộ nguy hiểm tới tìm ta. Trương Thiên Hạo cũng không khỏi suy nghĩ một chút, sau đó mới chậm rãi nói, đi đem người thỉnh đến hậu viện tới, lại chuẩn bị một hồ trà, lại chuẩn bị một ít cơm sáng, ta bồi nàng ăn một ít. Đúng rồi, A Bính, ở bên ngoài đừng nói lỡ miệng, biết không? Là. Tẩy qua tay cùng mặt lúc sau, Trương Thiên Hạo lúc này mới về tới trong phòng, cầm lấy thần mặt tây trang, trực tiếp xuyên lên. Thức mau, ăn mặc một thân màu trắng tao bao giống nhau tây trang xuất hiện ở gương trước mặt ân, không tồi, thật là rất xoáy khí, không nghĩ tới, ta còn là trước sau như một xoáy khí. Tự mình xú mỹ một chút lúc sau, Trương Thiên Hạo liền nghe được bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân, hắn cũng không khỏi cười, rốt cuộc nghe được tiếng bước chân, hắn liền đã biết là ai. Hắn cũng không nghĩ tới, sẽ dưới tình huống như vậy, cùng Tần Ngọc Hương gặp mặt ngươi hảo, phu nhân, thỉnh. Liên ở Trương Thiên Hạo còn ở tự hỏi gặp mặt như thế nào mở miệng thời điểm, liền nghe được bên ngoài A Bính làm một cái thỉnh thủ thế, nghiêm túc làm một cái thủ thế. Chỉ là lúc này Tần Ngọc Hương ở A Bính vừa xuất hiện thời điểm, cũng đồng dạng nhận ra A Bính thân phận, rốt cuộc cùng Trương Thiên Hạo đi Thái Hành Sơn độc lập lữ cùng Diên An cùng nàng gặp mặt người, cũng không nhiều A Bính, nhà ngươi thiếu gia cũng ở bên trong đi. Đúng vậy, thiếu gia nhà ta đang ở rửa mặt, chủ yếu là công tác tương đối chế. A Bính nhỏ giọng mà giải thích một câu, sau đó liền đem nàng làm vào hậu viện phòng khách bên trong. Tần Ngọc Hương cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo sẽ ở tại cái này địa phương, hơn nữa nhìn dáng vẻ ở nơi này đã thời gian rất lâu. Nàng ngồi ở phòng khách bên trong, nhìn A Bính từ một bên cầm lấy một cái ấm nước, trực tiếp cấp Tần Ngọc Hương đảo thượng một ly trà, sau đó liền thối lui đến một bên đi, đem trên bàn cũng bắt đầu mang lên bữa sáng. Bữa sáng vẫn là tương đương bình thường, chỉ có hai cái tiểu thái, cộng thêm mấy cái bánh bao, mặt khác còn có hai chén cháo phu nhân, ngươi có thể trước dùng cơm, cũng có thể chờ thiếu gia ra tới cùng nhau dùng cơm, ngươi xem. Không cần, ta chờ hắn cùng nhau ra tới ăn cơm đi. Tần Ngọc Hương không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt A Bính đề nghị, sau đó liền muốn nghe được cái gì. Chính là A Bính khẩu phong thực hận, nàng hỏi vài lần, đều không có hỏi ra thứ gì ra tới ha ha ha, ta nói hôm nay hỷ thức như thế nào kêu đến sớm như vậy đâu, nguyên lai là có khách quý tiến đến a. Đúng lúc này, Trương Thiên Hạo thanh âm trực tiếp từ bên trong truyền đến, liền thấy được một thân màu trắng tây trang nam tử, mang theo một trường Tần Ngọc Hương không quen thuộc mặt đi ra người là. Tần Ngọc Hương vừa thấy đối phương mặt, cũng là có chút nghi hoặc, liền há mồm hỏi vài cái Ngọc Hương, ngồi đi, chúng ta ăn cơm trước, hôm nay tương đối vội, chúng ta vừa ăn vừa nói. Hắn trực tiếp ngồi xuống, sau đó đối với A Bính phất phất tay, làm hắn trực tiếp rời đi nơi này, hắn nhưng không nghĩ A Bính ở chỗ này đương bóng đèn. A Bính vẫn là tương đương tự giác, trực tiếp rời khỏi phòng khách, chỉ để lại Trương Thiên Hạo cùng Tần Ngọc Hương hai người ngươi là thiên ca. Nhìn A Bính đi ra ngoài, Tần Ngọc Hương lúc này mới từ quen thuộc ngữ khí cùng động tác giữa cảm nhận được một ít thân thiết. Nàng liền thử tính hỏi một câu ha ha, Ngọc Hương, ngươi không phải đã biết sao, còn hỏi, như thế nào, ta gương mặt này ngươi không quen biết, nhưng ta thanh âm, ngươi còn hẳn là nhận thức người đi. Không đúng, ngươi gương mặt này như thế nào sẽ biến thành bộ dáng này, chẳng lẽ là đã xảy ra sự tình gì sao? Nơi đó có như vậy phiền toái, chẳng qua hóa trang mà thôi, trừ bỏ thân cao, mặt khác đều có thể hóa trang, này đó là hóa trang nghệ thuật, thế nào, không tồi đi. Ngươi a, không nghĩ tới, Liễu bác sĩ thế nhưng là ngươi, ta còn ở tò mò, vì cái gì Liễu bác sĩ vì cái gì sẽ giúp ta đâu, đương nhiên ngươi ngoại trừ. Hảo đi, ăn trước đi, ta sớm đói bụng. Hắn suy nghĩ một chút, liền cầm lấy trên bàn một cái bánh bao gầm lên. Một cái đại bánh bao, ba khẩu liền ăn đi xuống ăn à, còn cùng ta khách khí, mồm to ăn, đừng quá sinh phân nga. Quỷ tai cùng người khách khí. Nhìn Trương Thiên Hạo cái dạng này, Tần Ngọc Hương cũng là trực tiếp phiên mấy cái xem thưởng, liền bắt đầu nắm lên bánh bao gầm lên. Xem đến Trương Thiên Hạo cũng là một trận buồn cười, rốt cuộc mang đều sẽ đổ tính tình chất ăn cơm, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Chương 3488, địa hạ đảng nguy cơ. Chương 3488, địa hạ đảng nguy cơ đúng rồi, ta đã quên một thứ, ngươi đã đến rồi, cũng làm ngươi nếm thử, ngươi nhìn xem ngươi gầy đến hầu dường như, phòng trường một trận gió liền có thể đem ngươi thổi chạy đi. Trương Thiên Hạo nhìn Tần Ngọc Hương, cũng không quên trêu đùa vừa lật nói kia có ngươi nói khoa trương như vậy, nhân gia chỉ là không muốn ăn mà thôi, có cái gì vấn đề sao? Tần Ngọc Hương vừa nghe, tức khắc có chút không vui, trực tiếp ngẩng đầu trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, hiển nhiên đối với Trương Thiên Hạo nói có chút bất mãn được rồi, ta đi buồng trong lấy tốt hơn đồ vật tới uống, ta cũng thật dài thời gian không có uống lên, cho tới nay, ta đều có chút luyến tiếc dùng, ngươi đã đến rồi, vừa lúc cùng ngươi cùng nhau chia sẻ một chút. Nga, ngươi còn có thứ tốt, ta như thế nào không biết? Cái gì đều là ngươi biết, kia còn gọi bí mật sao? Nói, hắn trực tiếp cầm lấy hai cái chén trà, trực tiếp hướng trong phòng đi đến. 2-3 phút sau, Trương Thiên Hạo trực tiếp bưng hai cái ly đi ra, còn không có bên cạnh bàn, liền nghe tới rồi nồng đậm trung dược khí vị, ngươi đây là trung dược. Tần Ngọc Hương vừa nghe, cũng là có chút nghi hoặc nhìn về phía Trương Thiên Hạo, rốt cuộc hắn căn bản không biết Trương Thiên Hạo còn hiểu trung dược, phải biết rằng các nàng tại hành quân thời điểm, còn nơi nơi tìm trung dược trị liệu người bệnh lược hiểu một ít, nhưng hiểu không được nhiều, chỉ biết một ít đơn giản trung dược. Hắn trực tiếp đem hai chén trung dược phóng tới trên bàn, sau đó đem mãn ly phóng tới chính mình trước mặt, mà đem chỉ có 1/3 chung nước thuốc phóng tới Tần Ngọc Hương trước mặt, "Gì? Ngươi uống một bát lớn, ta như thế nào chỉ uống điểm này nhi? Không phải không cho ngươi uống nhiều, mà là ngươi uống nhiều, thân thể hư bất thủ bổ, biết không? Chỉ là này nửa ly, ngươi biết muốn bao nhiêu tiền sao? Còn không phải là bình thường trung dược sao, có thể có bao nhiêu tiền, ba khối đại dương tính ngươi nhiều." Tần Ngọc Hương cũng có chút khinh thường mà nói ha ha, "Mấy khối đại dương, ngươi tiền thật là quá lớn, 300 trở lên, tiếp cận 500 đại dương nửa chén, hơn nữa vẫn là phí tổn, hơn nữa cho dù là ngươi từng uống, cũng không nhất định có thể tấu đến ra tới dược liệu." Trương Thiên Hạo ha ha cười vài tiếng, sau đó mới đem dược giới nói đi ra ngoài, "Không có khả năng, như thế nào sẽ như vậy quý? Được rồi, ta cũng không cùng ngươi tranh luận, ngươi uống xong lúc sau liền đã biết, cơ bản nhất chính là một gốc cây 300 năm nhân tham, còn có một đóa tuyết liên, cần thiết là 50 năm trở lên, ngươi đem chúng nó trước tìm đủ, chúng ta lại đến nói sát thuốc chính tự, sai rồi một bước, kia dược liền lãng phí." "Nga." Tần Ngọc Hương vừa nghe, cũng trực tiếp nga một tiếng, sau đó liền bưng lên dược tới trực tiếp hướng trong miệng nga xuống, theo nàng uống xong, một cổ dòng nước gấm trực tiếp từ nàng dạ dày bộ dâng lên tới. Loại cảm giác này, làm nàng giống như mùa hè ăn băng giống nhau, trực tiếp từ đầu đến chân trực tiếp sảng một lần, đặc biệt là nàng trong cơ thể nào đó đồ vật, càng là trở nên sinh động lên, cũng đi theo hấp thu nào đó dược trùng lực lượng. Vốn dĩ như vậy lãnh mặt, nàng còn ăn mặc thật dày áo đông, nhưng hiện tại lại thay đổi, toàn thân ấm áp cùng, căn bản không có cảm giác được có bao nhiêu lãnh, thật là thứ tốt. "Thiên ca, ngươi là như thế nào tìm được này phối phương, có thể hay không cho ta một phần, ta về sau cũng đi làm." "Đừng nghĩ, cho ngươi, ngươi có cơ hội luyện tập sao? Ngươi biết mỗi một phần giá cả đều ở 3000 đại dương trở lên, hơn nữa là dù ra giá cũng không có người bán." "Nga, kia tính, phòng ngừa ta lãng phí, mỗi một phần đều là ở 3000 đại dương trở lên, đem ta bán cũng mua không nổi nhiều như vậy dược liệu." Tần Ngọc Hương cũng là lắc đầu, ánh mắt cũng có chút ảm đạm xuống dưới, "Được rồi, ngươi hôm nay lại đây tìm ta, không phải là lại đây xem ta đi, nếu là như thế này, ngươi có thể đi trở về, ta hôm nay tương đối vội, ngày mai bên kia cũng sẽ khai trương. Nếu ngươi nghĩ tới đi nói, cũng có thể, làm một người hộ sĩ liền được rồi." "Nga, ngươi không nói ta đều sắp quên mất, ta lại đây là có chuyện, chỉ là không nghĩ tới vị này Liễu bác sĩ là ngươi, như vậy ta cũng cứ yên tâm. Đến nỗi công tác sự tình, ta ngày mai đến ngươi phòng khám đi nhận lời mời là được. Tiêu hành, tùy ngươi liền đi, bất quá việc này chỉ có thể ngươi một người biết, không thể có người thứ hai biết, biết không? Đây là xuất phát từ an toàn suy xét. Ta biết, ngươi yên tâm đi, ta lại không phải một cái không biết nặng nhẹ người. Nàng cười cười, liền thuận miệng ứng một câu, sau đó mới buông chiếc đũa, nghiêm túc nói, đích xác có một việc yêu cầu hỏi một chút ngươi, rốt cuộc ở chỗ này, ta thế nhưng không có nhân thủ nhưng dùng, ngươi nói giỡn không chê cười. Ngọc Hương, tới Thượng Hải có 2-3 tháng đi. Ân, đích xác có không ngắn thời gian, tuy rằng ta là phó thư ký, chính là cho tới nay, ta chỉ là quản quản một ít hậu cần, còn có một ít ra đi ô thượng sự tình, chuyện khác, ta trên cơ bản chỉ có thể phát biểu một chút ý kiến quyền lợi, thậm chí liền hậu cần này một khối, ta thực tế có thể vận dụng cũng không có vài người. Đây là thực bình thường sự tình, cũng có thể nói thực không bình thường sự tình, này liền xem ngươi như thế nào lý giải, rốt cuộc ngươi là hàng không xuống dưới, nơi này người đối với ngươi có chút không phục, này cũng thực bình thường, mặt khác, ngươi có hay không chú ý tới ngươi tình cảnh, nếu ta đoán không sai nói, các ngươi bên trong lại ra vấn đề, đây đều là bao nhiêu lần ra vấn đề, ta đều lười đến đi nhớ. Có thể nói Thượng Hải địa hạ đảng bên trong tuyệt đối cất giấu một cái thật lớn thạch chuột, người này không trừ, các ngươi Thượng Hải địa hạ đảng tuyệt đối sẽ không có ngày lành lại đây, các ngươi phát triển lên, lập tức bên kia liền bắt đầu rửa sạch một đám, loại này câu cá chấp pháp trình độ vẫn là tương đương cao. Từ đêm qua Lý chủ nhiệm nói với hắn một chút về đêm 30 bắt được người, trong đó địa hạ đảng nhiều nhất, tiếp theo đó là trung thống, quân thống, tuy rằng hắn cũng không có nhiều lời nhiều ít, còn là khiến cho Trương Thiên Hạo chú ý đem sở hữu này 1-2 năm tới địa hạ đảng bên trong phát sinh sự tình hảo hảo sửa sang lại một chút, liền sẽ phát hiện trong đó một ít bí mật. Hắn còn cấp mấy năm nay địa hạ đảng xảy ra chuyện tình huống làm một cái bảng thống kê. Không thống kê không biết, nhất thống kê, liền phát hiện trong đó có rất lớn miêu nị, hơn nữa địa hạ đảng bên trong cất giấu thật lớn nguy cơ, đây là Lao Trương ở bảo hộ ngươi, tuy rằng nói ngươi phụ trách này đó phương diện, lại không cho ngươi chân chính quyền lực, Lao Trương nhìn như bài xích ngươi, kỳ thật hắn biết bên trong có vấn đề, chỉ là vấn đề này rốt cuộc ra ở ai trên người, hắn ai cũng không tin, cho nên hắn mới không cho ngươi quyền lợi. Hiện tại khả năng muốn thu võng, cho nên bắt đầu muốn bắt Lao Trương, thuận đằng đem ngươi cũng trảo lại đây, như vậy Thượng Hải địa hạ đảng chính phó thư ký đều bị bắt, kia toàn bộ Thượng Hải địa hạ đảng cũng đem ở vào một loại tê liệt trạng thái Nga, chiếu ngươi như vậy vừa nói, kia hiện tại toàn bộ Thượng Hải địa hạ đảng chẳng phải là tương đương nguy hiểm sao? Không, không phải nguy hiểm, mà là nguy cơ, chẳng qua cũng không biết đối phương biết nhiều ít mà thôi, Lao Trương có hay không đem một ít người tin tức giao cho ngươi, hoặc là nói là danh sách giao cho ngươi. Cái này, cái này. Tần Ngọc Hương vừa nghe, lập tức liền trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, sắc mặt cũng trở nên mất tự nhiên lên ai, Lao Trương đem danh sách giao cho ngươi, rồi lại không cho ngươi quyền lực, ngươi sẽ không không biết đi, đây là hắn ở thác phụ, nếu không ra vấn đề còn hảo, nếu ra vấn đề, danh sách mới là đặc vụ muốn nhất đồ vật. Chính ngươi bảo tồn hảo, đương nhiên, nếu ngươi không thể bảo tồn hảo, giao cho ta cũng đúng, ít nhất ta cũng là một người đảng viên. Ha ha, ngươi cũng là đảng viên, sao có thể? Ngươi không phải bị cự tuyệt nhiều lần sao? Tần Ngọc Hương nhìn chằm chằm hắn, có chút ngoài ý muốn nói, không có khả năng, không có khả năng. Thật đúng là đảng viên, chẳng qua biết đến không vượt qua đôi tay chi số, bên kia khả năng có Tiểu Ngọc, đại tỷ, lão Lý, còn có thủ trưởng nhóm, mặt khác khả năng không có người đã biết. Đến nỗi nơi này, ta cũng chỉ là nói với ngươi, những người khác căn bản không có khả năng biết. Nga. Tần Ngọc Hương cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo thật sự thành đảng viên, hơn nữa vẫn là nàng đồng chí, tự nhiên từ sâu trong nội tâm đều đến vui mừng. Chương 3489, chúc Tết. Chương 3489, chúc Tết. Cơm sáng thời gian cũng không trường, đương A Bính lại đây kêu Trương Thiên Hạo thời điểm, Tần Ngọc Hương cũng làm minh bạch một chút sự tình, trong ánh mắt đã có kinh hỉ, cũng có thống khổ cùng mất mát. Rốt cuộc Thượng Hải sự tình so với nàng tưởng tượng còn muốn phức tạp đến nhiều, hơn nữa giấu ở đảng bên trong phản đồ che giấu đến so tưởng tượng còn muốn thâm. Cho dù là Tần Ngọc Hương cái này còn chúng, ở Trương Thiên Hạo phân tích lúc sau mới hiểu được Thượng Hải địa hạ đảng vẫn luôn ở vào khu vực tai họa nặng, muốn thay đổi, cần thiết muốn từ giữa tìm ra ai mới là chân chính phản đồ, phía sau màn còn có bao nhiêu người. Cho tới nay, lão Trương cũng cùng Trương Thiên Hạo nói qua lời này, chỉ là hắn vẫn luôn ở bài tra, đến nỗi tin tưởng ai, hắn tự nhiên ai cũng không tin, đều là lấy sự thật đang nói chuyện. Lão Trương cùng Trương Thiên Hạo liêu quá trong đó khó khăn, nhưng cũng chỉ là tùy ý trò chuyện vài câu, mặt khác đến là không có nhiều lời, cho dù là như thế này, Trương Thiên Hạo cũng có thể từ hắn trên người cảm giác được nồng đậm nguy cơ cảm Ngọc Hương, ngươi đi vội đi, nếu không cần phải, không cần tùy tiện chạy đến ta nơi này, rốt cuộc vì hai người an toàn suy xét, nếu thực sự có sự, đó là khác nói, nhớ kỹ, bảo mật là điều thứ nhất. Trương Thiên Hạo lại một lần dặn dò vừa lật, sau đó mới đem Tần Ngọc Hương đưa ra môn. Mà nhà mình cửa, sớm đã dừng lại một chiếc xe hơi nhỏ, đó là trở về là lúc, làm người đi mua tới xỉ cổ tặng xe hơi, tuy rằng không tốn bao nhiêu tiền, nhưng ít ra là một cái bài mặt vấn đề. Nhìn Tần Ngọc Hương rời đi, Trương Thiên Hạo tâm tình cũng hào không ít, rốt cuộc lúc này đây chính diện cùng Tần Ngọc Hương nói chuyện với nhau, mà không phải sau lưng lặng lẽ nói chuyện A Bính, đi Bạch hiệu trưởng trong nhà, Bạch hiệu trưởng làm trường học hiệu trưởng, đi bái phòng một chút, đúng rồi, hộp quà đều đặt ở trên xe đi. Đều đã chuẩn bị tốt, phía trước Tiểu Kim bọn họ đã đem xe kiểm tra quá, cũng không có vấn đề. A Bính lập tức đem tình huống nói một chút, rốt cuộc kế tiếp muốn bái phòng một ít người, tự nhiên muốn mang lên không ít hộp quà. Tuy rằng không quý trọng, nhưng lễ nhẹ tình nghĩa trọng ba. Bạch hiệu trưởng, ngài xin dừng bước, ngài xin dừng bước, làm học sinh, như thế nào có thể phiền toái hiệu trưởng đưa đâu, đây chính là chết sát học sinh ta. Trương Thiên Hạo đứng ở bậc thang, trực tiếp đối với Bạch hiệu trưởng cung kính mà nói, tiểu tử ngươi, xem như xuất sư, ngay từ đầu chúng ta còn chưa tin, trải qua 2-3 lần giải phẫu, ta mới phát hiện tiểu tử ngươi thế nhưng thật sự nằm viện trong lúc học được không ít đồ vật, so với chúng ta này đó lao ra hỏa muốn cường đến quá nhiều. Bạch hiệu trưởng cũng là vẻ mặt tươi cười, rốt cuộc chính mình học sinh lấy được như thế thành tựu, hắn luẩn quẩn trong lòng tâm đều khó đều là lao sư giáo đến hảo, hiệu trưởng lãnh đạo đến hảo, ta một học sinh nơi đó dám kể công a, về sau vẫn là muốn thỉnh hiệu trưởng nhiều hơn dịu dắt, thượng nửa năm ở nước ngoài học tập thời điểm cũng kết thúc, chính cái gọi là học đi đôi với hành, liền về nước tới khai một cái phòng khám. Vẫn là nhà ngươi cái kia tiểu phòng khám sao? Bạch hiệu trưởng vừa nghe cũng không khỏi buồn cười lên, ta nói tiểu tử ngươi, trực tiếp đi bệnh viện đi làm, lấy ngươi năng lực, tuyệt đối là một cái chủ trị chủ nhiệm vị trí cho ngươi, ngươi một người khai một cái tiểu phòng khám, liên thủ thuật đều điều kiện đều không lớn, không phải lãng phí ngươi thiên phú sao? Không có gì, lại nói, này cũng không cái gọi là. Lại nói ta khai một cái tiểu phòng khám, đó là vì tự do, ở bệnh viện đi làm, nơi đó có bao nhiêu tự do à? Ha ha, tiểu tử ngươi, tính, tùy ngươi nghĩ như thế nào, bất quá về sau muốn thỉnh đến ngươi làm phẫu thuật thời điểm, đừng cho ta thoái thác. Hiệu trưởng, ngươi lời này nói, ta hình như là cái loại này vong ân phụ nghĩa người duy. Trương Thiên Hạo trực tiếp trợn trắng mắt, tùy ý nói giỡn lên, đúng rồi, hiệu trưởng, ngài dừng bước, ta đi xem một chút Lý lao sư, cũng không biết Lý lao sư có ở nhà không. Hẳn là ở nhà, ngày hôm qua còn nhìn đến hắn, lại nói, hắn tại Thượng Hải cũng không có gì thân thích, lúc này khả năng còn ở trong nhà, rốt cuộc học sinh trong chốc lát muốn tới bái phòng. Bạch hiệu trưởng suy nghĩ một chút, liền cười chỉ cách đó không xa Lý Hoa giáo thụ ra vị trí kia hành, ta đi trước, ngài dừng bước, dừng bước. Trương Thiên Hạo nói xong, liền mang theo A Bính hướng về Lý Hoa giáo thụ ra phương hướng đi đến. Kế tiếp, hắn liền bắt đầu hướng về các vị lao sư ra đi chúc Tết đến nỗi đồng học trong nhà, hắn tự nhiên cũng muốn gọi điện thoại qua đi, trong đó có Trần Hải Phong, còn giống như Ngọc, Đinh Thu Lan mấy người, thậm chí hẹn ở nhà hắn ăn cơm chưa quyết định ba. Giữa trưa, Liễu gia tiền viện đại sảnh bên trong, mấy vị cùng nguyên lai Liễu Chí Á quan hệ không tồi đồng học cũng đi tới nhà hắn, bắt đầu rồi nói chuyện phiếm lên, ta nói, Chí Á, ngươi lợi hại à, thế nhưng lại chạy đến nước ngoài đi học tập mấy tháng, hiện tại trình độ tuyệt đối là đạt tới Trần nhà đi. Trần Hải Phong ngồi ở ghế dựa thượng, cũng đi theo Trương Thiên Hạo thổi bay như nơi đó nói, ta trình độ kém đến xa đâu, này không bị nhân gia gấp trở về, làm ta hảo hảo thực tiễn, nói ta nếu không nghiêm túc, khả năng đó là thảo gian nhân mạng, không có cách nào, chỉ có thể như vậy hôi hôi chạy về tới. Ha ha ha, ta nói Liêu Chí Á, ngươi cũng không cần quá khiêm tốn, Lý lao sư cũng nói, ngươi trình độ tuyệt đối là đứng đầu, ít nhất ngoại khoa phương diện, ngươi thật là đứng đầu, cho dù là lao sư cũng hổ thẹn không bằng, nói tiếp theo thỉnh ngươi cho chúng ta thượng một đường làm mẫu khóa đâu. Đừng nghe Lý lao sư nói bừa, ta kia một chút trình độ, ta còn không biết sao, chỉ tiểu bệnh còn có thể, bệnh nặng liền tính. Hắn vẫn là khiêm tốn nói, thậm chí ánh mắt càng là trực tiếp nhìn về phía bên cạnh Như Ngọc cùng Đinh Thu Lan, đúng rồi, Như Ngọc, đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi, nhà ta bề mặt thật đúng là không nhất định có thể lấy về tới, ngươi nhân tình, ta nhớ kỹ. Ha ha, ta nhân tình cũng không phải là như vậy hảo ngọt nga, về sau ta cầu đến ngươi, ngươi nhưng đừng tự tuyệt, cũng không cho phép cự tuyệt nga. Như Ngọc vẫn là trước sau như một hất tóc, mở ra vui đùa nói không có vấn đề, chỉ cần ta biết, ta tuyệt đối sẽ không chạy, đương nhiên, có một loại tình huống, ân tình này cũng không thể dùng, đó là làm ta cưới ngươi nga. Trương Thiên Hạo cũng đi theo bọn họ khai nổi lên vui đùa. Tự nhiên hắn nói dẫn tới Như Ngọc một trận cười mắng, thậm chí mặt đều đỏ cúp đi, cho dù là gả cho cậu, gả cho heo cũng sẽ không gả cho ngươi, chính ngươi đang nằm mơ đi. Ha ha ha, ta xem Như Ngọc cùng Chí Á hai người thật là có phu thế tướng, không bằng các ngươi hai người kết giao thử xem, như thế nào? Lúc này, một bên Trần Hải Phong cũng là ở Trương Thiên Hạo cùng Như Ngọc trên người nhìn vài lần, liền mở miệng nói. Một bên Đinh Thu Lan vừa nghe, cũng là sửng sốt, sau đó nhìn hai người, lúc này mới phát hiện hai người giống như thực sự có như vậy một loại cảm giác ha ha ha, Như Ngọc, các ngươi hai người thật sự có chút giống a, đây là một loại duyên, nếu không ngươi thử xem. Cút đi, ngươi cũng cùng ta mở ra như vậy vui đùa. Như Ngọc sắc mặt nháy mắt hồng đến cùng một trương hồng giấy dường như, trực tiếp trừng mắt nhìn Đinh Thu Lan một, có chút bất mãn nói, nếu không ngươi tới thử xem, ta xem ngươi còn cùng hắn có phu thê tương đâu. Ha ha ha. Trương Thiên Hạo nhìn mấy người trêu ghẹo, tuy rằng nói chính là hắn, nhưng hắn vẫn là vui vẻ nở nụ cười, rốt cuộc cùng này đó học sinh nói chuyện thiếm, tâm tình tưởng không hảo đều khó ngươi cười cái gì, đều tại ngươi. Lúc này, Như Ngọc nhìn đến Trương Thiên Hạo đại cười, cũng trực tiếp trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, trách cứ nói ha ha ha, trách ta, đều do ta, được rồi đi, đều do ta nhận. Vốn dĩ liền trách ngươi, nếu không phải ngươi, bọn họ cũng sẽ không khai như vậy vui đùa. Như Ngọc mặt càng đỏ hơn, làm ra hung tợn thanh âm nói, đặc biệt là đôi mắt càng là trừng đến Trương Thiên Hạo đều có một loại né xa ba thức cảm giác được rồi, không nói này đó. Trần Hải Phong cũng nhìn đến vui đùa khai đến không sai biệt lắm, liền xoa khai để tài trí á, hiện tại muốn nói hối hận nhất đó là vị kia đại tiểu thư, phòng trừng hiện tại ruột đều phải hối thanh. Chương 3490, đồng học. Chương 3490, đồng học xin hỏi Liêu Chí Á đồng học đã trở lại sao? Liên ở Trương Thiên Hạo đoàn người ở trong nhà mở ra vui đùa, nói mặt tới lý tưởng thời điểm, Liễu ra ngoài cửa lớn mặt lại tới một nữ nhân, hơn nữa lớn lên tương đương tuổi trẻ, còn giữ một đầu học sinh đầu đi theo bên người nàng còn có một người nữ sinh, vừa thấy đều là học sinh xin hỏi tiểu thư tên gọi là gì. Tiểu Kim nhìn trước mặt cái này học sinh, cũng có chút nghi hoặc dò hỏi ngươi hảo, ta kêu Hà Cúc Hương, này không phải ăn Tết sao, ta nghĩ tới bái phòng một chút Liêu Chí Á đồng học, có thể chứ? Cầm đầu nữ nhân nói thẳng ra ý đồ đến, lại còn có thông báo một chút nàng tên họ. Tiểu Kim vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức trên dưới đánh giá một chút Hà Cúc Hương, có chút ngượng ngùng nói, thực xin lỗi, Hà tiểu thư, chúng ta thiếu gia phân phó qua, nếu Hà tiểu thư tới liền nói không ở nhà. Hiển nhiên cái này Tiểu Kim thoạt nhìn giống như sẽ không nói, nhưng này trung gian vì cái gì nói như vậy, hiển nhiên Trương Thiên Hạo bày mưu đặt kế, hơn nữa nói cho Hà Cúc Hương, không nghĩ thấy nàng à, nói hắn không ở nhà, có ý tứ, không nghĩ thấy liền không thấy, lại không phải cái gì ghê gớm. Bên cạnh một người nữ sinh cũng là lớn tiếng mà kêu lên, hiển nhiên vì sao Cúc Hương bên vực kẻ yếu. Hà Cúc Hương còn tưởng há mồm nói cái gì, liền thấy được Tiểu Kim chỉ là nhìn nàng bên cạnh đồng học, liền nhàn nhạt mà nói, bởi vì Hà tiểu thư cùng nhà của chúng ta thiếu gia đã không có bất luận cái gì quan hệ, cho nên Hà tiểu thư còn mời trở về đi. Chính là Cúc Hương là hắn mạn hôn thê, hắn làm như vậy có phải hay không quá bất tận nhân tình, có làm như vậy người sao? Bên cạnh kia đồng học trực tiếp bên vực kẻ yếu lên, hiển nhiên đối với Liêu Chí Á hiện tại năng lực tăng lên, các nàng trong lòng vẫn là tương đương ăn vị Hà tiểu thư, còn có vị tiểu thư này, thật là thực xin lỗi, từ ngươi Hà tiểu thư ở trường học ngươi đã công khai cùng thiếu gia từ hôn, còn mời trở về đi, rốt cuộc các ngươi hai người đã không có quan hệ. Tuy rằng bên cạnh nữ đồng học nói chuyện có chút không được tốt nghe, nhưng Tiểu Kim vẫn là thực khách khí đem sự tình nói một lần, cự tuyệt hai nàng tiến vào. Hà Cúc Hương mày cũng không khỏi nhíu lại, rốt cuộc trước kia Liêu Chí Á có thể nói là nàng liếm cậu, hơn nữa là tiêu chuẩn thật sự. Nhưng từ sinh bệnh trở về lúc sau, cả người giống như đều thay đổi, hơn nữa đối mặt nàng từ hôn cũng có thể bảo trì tiến thối tự nhiên, thậm chí xem ánh mắt của nàng đều mang theo khinh bỉ, cái này làm cho nàng ngay lúc đó lòng tự trọng đã chịu cực đại vũ nhục. Hiện tại chính mình liếm mặt trở về, cho hắn mặt, nhưng lại phát hiện đối phương căn bản không cho nàng vào cửa, thậm chí đem nàng che ở bên ngoài hử. Hà Cúc Hương chỉ cảm thấy đến sắc mặt nóng lên, rốt cuộc bị người coi khinh, thậm chí cười nhạo, tự nhiên tương đương khó chịu chúng ta đi, về sau chúng ta cùng hắn không còn có quan hệ, vốn đang tưởng cho hắn cơ hội, đáng tiếc hắn không có bắt lấy, chỉ lúc này lấy sau không có vị đồng học này. Hà Cúc Hương khỏe miệng chịu vài cái, trực tiếp ném xuống một câu tàn nhẫn lời nói, hướng về con đường từng đi qua đi đến. Theo hai nàng rời đi, Tiểu Kim cũng là cười cười, sau đó liền hướng bên trong mà đi, chuẩn bị hướng Trương Thiên Hạo hội báo một chút cửa phát sinh sự tình. Đường Tiểu Kim đến đại sảnh bên trong, tìm Trương Thiên Hạo, đem sự tình nhẹ nhàng nói một lần lúc sau, Trương Thiên Hạo biểu tình cũng là phong phú rất nhiều. Hắn cũng không nghĩ tới Hà Cúc Hương còn có mặt mũi tới nhà hắn tìm hắn, thật không biết là ai cho nàng lớn như vậy mặt. Chỉ là liền ở hắn ngồi ở chỗ này, cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, tương phản, hắn căn bản không thèm để ý Hà Cúc Hương nữ nhân này. Chuẩn bị cùng mọi người tiếp tục nói chuyện phiếm thời điểm, liền nghe được trên bàn chuông điện thoại tiếng vang lên, trực tiếp đánh gây hắn hứng thú. Hắn cầm lấy điện thoại trực tiếp tiếp lên xin hỏi là Liêu Chí Á ra sao? Ta là lão Bạch. Điện thoại bên trong truyền đến quen thuộc thanh âm, đó là buổi sáng mới bái phòng quá lão hiệu trưởng thanh âm a, Bạch hiệu trưởng a, không biết ngài tìm ta có chuyện gì sao? Ta hiện tại đang ở trong nhà. Là cái dạng này, nơi này có một cái khẩn cấp giải phẫu, chính là chúng ta mọi người thương lượng qua, nhưng không có người có nắm chắc làm xuống dưới, tưởng tỉnh ngươi lại đây nhìn xem, không biết ngươi có hay không thời gian. Hiệu trưởng, không có vấn đề, ngươi an bài một chiếc xe lại đây, ta này liền qua đi nhìn xem tình huống, nếu ta có thể làm, ta tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Trương Thiên Hạo vừa nghe đối phương là tìm hắn tới làm phẫu thuật, hắn cũng chỉ là cười cười, liền trực tiếp ứng hạ. Mà mặt khác đồng dạng cũng là vẻ mặt hâm mộ nhìn về phía Trương Thiên Hạo, trong ánh mắt mang theo không ít khát vọng có thể mang chúng ta đi sao? Không có vấn đề, đến lúc đó đại gia cùng nhau qua đi nhìn xem. Dù sao là nghiên cứu và thảo luận, bất quá các ngươi không cần nói chuyện là được, chỉ nghe, nếu có thể nói, cầm bút ký nhớ một chút, có lẽ đối với các ngươi có chỗ lợi. Hảo à, thật là quá cảm tạ, bất quá chúng ta không có mang vợ cùng bút, ngươi bên này hẳn là có đi, cho chúng ta mượn dùng dùng. Có, các ngươi chính mình đi phòng bên cạnh lấy, ta cũng phải đi đổi một chút quần áo. Hắn nhìn một thân tây trang, hơn nữa là màu trắng tây trang, thật sự không phải thích hợp làm phẫu thuật, cũng chỉ có thể đổi một bộ màu xanh lơ tây trang. 15 phút sau, Trương Thiên Hạo mang theo đoàn người đi tới cửa, mà A Bính cũng ngồi ở xe hơi chờ đợi bốn người lên xe. Sau đó mới đi theo phía trước xe hơi chậm rãi hướng về giáo hội bệnh viện khai qua đi ba. Trong quán trà, lão Trương nhìn đối diện Tần Ngọc Hương, cũng là hít sâu một hơi, nghiêm túc nói, "Tiểu Thần, ngươi xác định sao?" "Trên cơ bản đã xác định, đêm qua, chúng ta biết đến liền có 7 tên đồng chí bị trảo, đây là no 76 bên trong được đến tin tức, mặt khác, chúng ta tin tức còn không đạt được, cho nên những người khác căn bản không có hỏi tham gia tới." Tần Ngọc Hương cũng là nghiêm túc nói, nàng tin tưởng Trương Thiên Hạo tuyệt đối sẽ không tại đây chuyện cùng nàng nói giỡn hảo đi, xem ra, này 7 người hẳn là cùng Tiểu Tôn có nhất định liên hệ, nếu thật là như vậy, chúng ta đây bên này khả năng thật sự phiền toái, hơn nữa lão Lưu vị này ủy viên tham dự trong đó, ta hiện tại cũng không biết xử lý như thế nào hảo. Lão Trương, bọn họ này tuyến, chúng ta còn phải dùng sao? Nếu không đem Tiểu Tôn bắt lại, ta tin tưởng chỉ cần thủ đoạn thích đáng, hắn nhất định sẽ giao đái. Tần Ngọc Hương suy nghĩ một chút, mới chậm rãi nói, rốt cuộc nếu nàng hiện tại cái gì cũng không làm, khả năng sẽ có nhiều hơn đồng chí bị trảo việc này, ngươi đừng nhọc lòng, ta đã an bài người theo dõi hắn, chỉ cần tìm được cơ hội, nhất định sẽ đem hắn bắt lấy tới, ta đến là muốn hỏi một chút, hắn Tiểu Tôn vì cái gì phản bội, ta nơi đó thực xin lỗi hắn. Lão Trương cũng là tức giận đến không được, tổng cảm giác được ngốc tại hắn bên người người một cái tiếp theo một cái phản bội, không có nguyên nhân, đó là tuyệt đối không có khả năng. Lão Trương, ngươi như vậy không được, không cần mang theo cảm xúc tiến vào, ta làm A Hổ bọn họ đi làm, ngươi như vậy tổng có thể yên tâm đi. Tần Ngọc Hương nhẹ nhàng lắc đầu, cuối cùng vẫn là đưa ra cái nhìn ngươi hai cái bảo tiêu không thể động, bọn họ không phải chúng ta người, cho nên việc này không cần thương lượng, ngươi đừng động, ta sẽ xử lý tốt chuyện này, thế nhưng lại là phản bội. Lại là phản bội a? Lão Trương cũng là tương đương bất đắc dĩ, thậm chí trên mặt biểu tình cũng trở nên cực kỳ phong phú lên hào đi. Vậy ngươi phải cẩn thận một chút, nếu thật sự không được, ta lại tìm người, hiện tại ngươi ẩn nấp rồi, kia nhất định có người ngồi không yên, phòng trừng cũng ở tìm ta, ta sợ hắn sẽ bắt ngươi mất tích sự kiện làm văn. Vô dụng, ta tính qua, trừ bỏ danh sách ở ngoài, tất cả nhân viên trừ bỏ đơn thuần liên hệ ở ngoài, không có khả năng phát sinh giao nhau liên hệ, bởi vì một đoạn này thời gian phát hiện, đều là ta bên này một cái tuyến thượng ra vấn đề, ngươi đem này một phần bảng biểu làm ra tới, ngươi thật sự là dụng tâm. Mà Lao Trương cũng đã nhìn ra này Trương biểu đồ thượng tự, như vậy tự, hắn ấn tượng vẫn là tương đối thâm, liếc mắt một cái liền nhìn ra trong đó miêu nhị. Nhưng hắn cũng không có vạch trần, rốt cuộc có đôi khi bảo trì nhất định cảm giác thần bí sẽ càng tốt một ít. Hiện tại ta phải làm là đem ta này một cái minh tiền toàn bộ chém xuống, ta đến là muốn nhìn còn có bao nhiêu người sẽ bởi vì ta mà bị bắt, ta càng muốn xem hắn nhảy ra gây sóng gió, như vậy mới càng tốt. Hắn một bên nói, trong mắt cũng là hàn quang chợt lóe mà qua. Chương 3491, đáng sợ suy đoán. Chương 3491, đáng sợ suy đoán. Y cổ mang theo kỳ họ cổ cùng với dây cổ ngồi ở xe hơi thượng, nhìn phía trước giao lộ kiểm tra cương, sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi, rốt cuộc nàng đến bây giờ cũng không có phát hiện có ích lợi gì người. Thậm chí khả nghi nhân vật đều không có, trừ bỏ số ít lên phố ở ngoài, trên cơ bản không có người ở đại niên sơ nhị ngày này dám lên phố. Rốt cuộc đại lượng Nhật Bản hiến binh, còn có đặc vụ toàn bộ đi làm, nơi đi qua, người quỷ tránh ma quỷ, cho dù là đối phương là cái dạng này, hắn cũng không có cách nào. Mà các nàng ba người đã ở trong xe ngồi nửa ngày, cơ hồ là nhìn chằm chằm nơi này giao lộ tiểu thư, như vậy cha đi xuống, căn bản cha không đến, chúng ta cũng không biết đối phương là người nào, có cái gì đặc thủ, hơn nữa người kia trông như thế nào, chúng ta càng không có nắm chắc. Dây cổ cũng là có chút buồn bực, buổi sáng nửa ngày, giống như ngốc tử giống nhau, hiện tại còn muốn ngốc tại nơi này thủ, hắn đều có chút hoài nghi, các nàng có phải hay không tìm lầm phương hướng rồi không cần, chúng ta không phải tới tìm hắn, mà là tới nhìn giám sát chẳng gác. Y cổ nhàn nhạt mà hộp ra một hơi, nghiêm túc mà nói, hiện tại nói này hết thảy đã không có bất luận cái gì ý nghĩa, qua đi liền làm hắn qua đi đi. Là hai nàng cũng biết ỷ cổ hai ngày này tâm tình có thể nói là tao đấu, cho nên hai nàng cũng không nghĩ ảnh hưởng ỷ cổ tâm tình, liền theo nàng lời nói đi xuống nói đúng rồi, kỳ họ cổ, dây cô, các ngươi thấy thế nào hiến binh đội bị trộm sự kiện? Còn có đêm qua tuần tra binh đại quy mô bị giết hiện tượng. Tiểu thư, đừng làm khó chúng ta, hiến binh đội trung tâm tình báo bị trộm, đến bây giờ mới biết được, cũng không biết bị trộm bao lâu, chúng ta cũng không có cách nào, chỉ có thể nói hiến binh đội bị trộm sự kiện, chúng ta thật sự bất lực, rốt cuộc không có một chút manh mối, đến nỗi kia 42 mã dấu giày, chỉ có thể nói chúng ta biết đây là một cái nam dấu chân, mặt khác thật sự không có khả năng tính. Kỳ họ cổ cũng là lắc đầu, cười khổ một tiếng, ta không cho rằng là cái dạng này, tấn ta lý giải, cái này ăn trộm văn kiện bí mật người, hoặc là chính là chúng ta hiến binh đội bên trong nhân viên, hoặc là chính là cùng hiến binh trong đội người quan hệ mật thiết mới có thể chuẩn xác tìm được tướng quân kia cất giấu trung tâm văn kiện bí mật địa phương. Dây cổ chậm rãi nói ra nàng cái nhìn, rốt cuộc loại này có thể trực tiếp trộm ra tới, hơn nữa thần không biết quỷ không hay, kia khả nhân đến có bao nhiêu đáng sợ, dây cổ nói được thực ở đạo lý, người này tuyệt đối đối hiến binh đội rõ như lòng bàn tay, cho nên cái này phạm vi liền bắt đầu rút nhỏ. Một cái khác, nhưng là đại sứ quán bị trộm sự kiện, ta hoài nghi cũng là cùng đám người việc làm, đặc biệt là nhị sĩ mụ dạ chân nhị đều có thể giả mạo, thuyết minh đối chúng ta hiểu biết thực thấu triệt. Cho nên lúc này đây ta sẽ hướng sạch thúc thúc kiến nghị, lúc này đây bài tra đối tượng, đó là sẽ tiếng Nhật, hơn nữa đối chúng ta hiến binh đội tương đương quen thuộc người, toàn bộ hiến binh đội nội biết tướng quân mật thất người, không vượt qua một trường chi số, cho nên những người này vẫn là thực hảo bài tra. Tiểu thư, cái này khả năng phương hướng sai rồi, nếu là những người này, kia này đó văn kiện bí mật sớm bị đánh cắp, cho nên này đó quen thuộc người có thể bài trừ, như vậy chỉ có cùng quen thuộc người tương quan người, xem bọn hắn có hay không để lộ như vậy tin tức. Bên cạnh dưới cổ lắc đầu, tuy rằng tiểu thư cùng kỳ họ cổ nói được đều không tồi, nhưng nàng lại không như vậy cho rằng, mà là hoàn toàn tương phản không, người này tuyệt đối không phải này vài vị trưởng quan làm, cũng không có khả năng là nhà hắn người hoặc là thân tín làm, rốt cuộc làm đế quốc tinh anh nhân sĩ, không có khả năng phiếm hạ loại này cấp thấp sai lầm. Quái lúc này đây rất có thể là những người khác, hơn nữa là một ngoại nhân làm. Rốt cuộc chúng ta hiến binh đội, nếu muốn mất cướp, sớm mất trộm. Không, mấy năm nay chúng ta hiến binh đội mất trộm quá vài lần, mà tướng quân văn phòng chỉ mất trộm quá 2 lần, nhưng chúng ta nhưng vẫn không có tra được là ai ăn trộm. Cho nên cái này chỉ có thể là người ngoài làm, hơn nữa người này trộm thuật tương đương cao minh, không phải mặt đường thượng những cái đó tiểu trộm tiểu sở có thể làm đến ra tới. Dây cổ vẫn là kiên trì này không phải bên trong người làm, khẳng tin là người ngoài làm. Y cổ cùng kỳ họ cổ nghe dây cổ phân tích, mỹ mắt cũng là chỉ nhảy, rốt cuộc loại chuyện này thật đúng là khó mà nói, từ đại sứ quán bị trộm một án có thể nhìn ra được tới là người ngoài làm, nhưng vấn đề là những người này là như thế nào biết này đó mất thất. Y cổ cùng kỳ họ cổ cũng là trong lúc nhất thời lâm vào trầm tư giữa, rốt cuộc nếu phán đoán sai lầm sẽ khiến cho rất nhiều không cần phiền toái. Y cổ trong lúc nhất thời cũng không hảo phán đoán, rốt cuộc nàng tuy rằng khuynh hướng bên trong nhân viên, nhưng dù cổ nói được cũng có đạo lý, huống chi đại sứ quán sự kiện nhị sĩ mụ dạ chân nhị, các ngươi ngày hôm qua gặp qua đi, thấy chỉ là người này cùng vào lúc ban đêm nhìn thấy hoàn toàn không phải một người, trên người khí chất hoàn toàn không giống nhau, thật sự. Đột nhiên ba nữ lẫn nhau liếc nhau, trong mắt hiện lên một mặt cổ quái biểu tình, thậm chí từ lẫn nhau trong ánh mắt nghĩ tới một người, một cái cơ hồ bị bọn họ xem nhẹ, rồi lại tại Thượng Hải người đặc biệt là cái loại này khí chất, hình như là sinh ra đã có sẵn giống nhau, hơn nữa ba nữ cũng chỉ là từ người kia trên người nhìn đến quá, cảm thụ tương đương rõ ràng. Người ngoài, hơn nữa khí chất độc đáo, biết hiến binh đội nội sở hữu tình huống, quen thuộc hiến binh đội đường ba nữ đem này đó từ ngữ tổ chức lên thời điểm, ba nữ đều có chút phát ốc, bởi vì người như vậy đích xác có một cái, hơn nữa nàng quen thuộc nhất người không phải là kỳ hợi cùng đi. Ba nữ cơ hồ là đồng thời nói ra một cái tương đồng tên, sau đó lẫn nhau trong ánh mắt đều mang theo khó có thể tin ánh mắt. Rốt cuộc nếu thật là ký hợi di chi, kia việc vui liền thật sự lớn. Hơn nữa ba nữ khả năng cũng sẽ đã chịu xử phạt, trực tiếp đưa hướng tòa án quân sự, mà sạch gì cũng là giống nhau. Khi sâu một hơi, ba nữ liền lại một lần áp xuống loại cảm giác này, đặc biệt là ỷ cổ càng là nghiêm túc mà nói, nếu thật là hắn làm, chúng ta cũng chỉ đừng cái gì cũng không biết, không thể đối ngoại nói, nếu chúng ta tìm được hắn, lập tức đem hắn trảo trở về liền được rồi. Hơn nữa việc này giới hạn chúng ta ba người biết, rốt cuộc hắn ở bên ngoài luôn luôn là ra vẻ nhát gan, mềm yếu, nhưng ở chúng ta trước mặt mới giải phóng tự mình, phóng thích hắn độc hữu khí chất ra tới, mới làm chúng ta phán đoán ra chín thành là hắn làm. Đúng rồi, trong chốc lát trở về hỏi một chút kia hai cái theo dõi hắn người, xem hắn thân thủ như thế nào. Y cổ suy nghĩ một chút, mới chậm rãi nói không cần đi hỏi, chỉ là hắn mỗi ngày buổi sáng chạy bộ, hơn nữa một chạy đó là 2-3 tiếng đồng hồ liền có thể nhìn ra được tới, thân thể hắn tố chất tương đương hảo, tin tưởng chúng ta ba người đều thể nghiệm. Lúc này, Dậy Cổ lúc này mới nghiêm túc nói, ai cũng không nghĩ tới, thoạt nhìn ngày thường thực ngay thẳng Dậy Cổ, mới là bọn họ ba người trung thông minh nhất một cái, chỉ là ngày thường ẩn giấu một tay mà thôi. Y Cổ cũng là gật gật đầu, nhìn thoáng qua bên cạnh Kỳ Họ Cổ, đồng dạng cũng nghiêm túc gật gật đầu, việc này dừng ở đây, sở hữu hết thảy đều cùng chúng ta không quan hệ, chúng ta không tham dự trong đó. Nhớ kỹ, chúng ta là người của hắn, tuy rằng hắn làm người thế nào, chúng ta không nói chuyện, nhưng việc này cần thiết dừng ở đây, không riêng gì vì hắn, cũng là vì chính chúng ta. Nếu không, tòa án quân sự sẽ chờ chúng ta. Dậy Cổ cùng Kỳ Họ Cổ hai người cũng là một trận trầm mặc, tới rồi này một bước, ai cũng không phải ngốc tử. Các nàng cũng minh bạch, Kỳ Thụy gì chỉ sở dĩ ở trong nhà sẽ có loại này khí chất, hoàn toàn là đối với các nàng không bố trí phòng vệ. Hiện tại nếu cử báo, người ngoài có tin hay không là một vấn đề, mà ba nữ thanh danh cũng sẽ đi theo số. Cho dù là Sĩ Mã đã đại tá cũng không muốn thấy như vậy một màn tiểu thư, chúng ta biết như thế nào làm.